Quy 1 chương 2406, Thần Miếu Bảo Tàng, thượng. Nghe tới Hermes lần này gần như vô lại từ Trường Thanh ngược lại nở nụ cười, đồng thời hỏi ngược lại, tốt với ta cho nên cố ý chế tạo phiền phức, lời này chính ngươi tin tưởng sao? Hắc hắc. Tin hay không cũng nên ra mới biết được, vạn nhất ngươi thật tin đây. Đối mặt từ Trường Thanh chất vấn, Hermes không cần mặt mũi gượng cười hai tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, ta biết lần này tính toán ngươi làm trái Minh Hữu chi đạo, chỗ để làm đền bù ta cho ngươi biết một cái bí mật đi. Tin tưởng bí mật này đầy đủ đền bù ngươi một cái nhấc tay. Tới nghe một chút. Từ Trường Thanh hơi có vẻ hiếu kỳ nói, Hermes ra vẻ thần bí nói, sủa đà trong thần miếu thật có dấu bà La Môn thần tộc còn không có lấy đi bảo vật. Từ Trường Thanh im lặng trừng mắt Hermes, một lát sau mới vừa bực mình vừa buồn cười mà nói, Hermes các hạ, ngươi cảm thấy đây là cái bí mật sao? Đừng nóng nội, ta còn không có xong. Hermes đã sớm ngờ tới Từ Trường Thanh sẽ có này phản ứng, lập tức nói bổ sung, ngươi nhưng chi đạo sủa đà trong thần miếu bảo vật là cái gì? Ngươi chẳng lẽ biết? Từ Trường Thanh theo Hermes xin hỏi nói, toàn bộ thánh cư chỉ có ta biết sủa đà trong thần miếu đến cùng giấu bảo vật gì, bất quá cũng may mắn chỉ có ta biết, nếu không hiện tại sủa đà thần miếu phải chăng còn tồn tại đều không nhất định. Hermes cố ý thừa nước đục thả câu, nhìn thấy Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra một chút vẻ mong mỏi, liền vừa tiếp tục nói, với ngươi các hạ nhưng biết bà La Môn thần tộc cao nhất bà pha thần. Biết. Đại Phạm Thiên, ở mức bà cùng tỷ ở mức nô. Từ Trường Thanh không có tính toán cùng Hermes hỏi như thế một đáp chơi tiếp tục, trực tiếp thúc giục nói, ngươi hay là trực tiếp đi, không cần thiết dạng này cố lộng huyền hư, thật là một cái không thú vị ra hỏa. Hermes liếc liếc miệng, nói, kỳ thật ngươi phải không hoàn toàn đúng. Ba pha thần là Đại Phạm Thiên, ở mức bà cùng tỷ ở mức nô không sai. Nhưng Đại Phạm Thiên, ở mức bà cùng tỷ ở mức nô cũng không phải là ba pha thần. Từ Trường Thanh nghi nói, lời này sao giảng? Hermes êm tai nói, năm đó bà La Môn thần tộc sở dĩ có thể cùng Tam Đại thần tộc chống lại thực lực, tuyệt đại bộ phận là bởi vì ba pha thần, bởi vì ba pha thần kia đủ để so sánh trí cao thần lực lượng cường đại. Chỉ bất quá, về sau bởi vì trí cao thần dự khuyết thần linh một chuyện nguyên nhân, vốn là một thể ba pha thần bị chia ra làm ba, biến thành chấp trưởng sáng tạo Đại Phạm Thiên, chấp trưởng duy trì tỷ ở mức nô cùng chấp trưởng hủy diệt tầm mức bà. Nguyên bản làm trí cao thần dự khuyết ở mức bà cùng tuyệt đại bộ phận trí cao thần dự khuyết đồng dạng phản bội thánh hư, chạy trốn tới ngoại giới, mang đi ở mức bà hủy diệt thần hỏa truyền thừa, cũng mang đi bà La Môn thần tộc sức chiến đấu cao nhất, bà La Môn thần tộc bởi vậy nhận đả kích chí mạng. Về sau, bà La Môn thần tộc lực lượng ngày càng sa sút, cuối cùng suy bại đến ngay cả thuần huyết thần tộc cũng không bằng tình trạng, cuối cùng không thể không tại tỷ ở mức nô dẫn đầu hạ cả tộc rời đến thuần huyết tinh. Đại Phạm Thiên đâu? Từ Trường Thanh rất nhanh nghe ra Hermes lời nói bên trong bỏ sót, hỏi: "Từ ba pha thần chia ra làm ba về sau, liền không có ai biết Đại Phạm Thiên đi nơi nào?" Hermes ra vẻ thần bí cười cười, nói: "Bất quá ta lại biết Đại Phạm Thiên rất có thể tại sủa đà trong thần miếu, mà bà La Môn thần tộc dùng để sáng tạo thủ hộ thần thú sáng tạo thần khí cũng ở trong đó, đây chính là ta chỗ thần miếu chân chính bảo vật." Nghe tới Hermes như thế, Từ Trường Thanh trong đầu lập tức hiện ra trước sớm đạt được tạo hóa đỉnh mạnh vỡ, có thể lấy tạo hóa thần khí làm tên bảo vật cũng chỉ có vật này mới có thể làm đương. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh không khỏi hỏi, loại này sáng tạo thần khí liền là ngày đó ngươi lấy ra tiến hành huyết minh món kia thần khí? Có thể là, cũng có thể không phải. Hermes thói quen cố lộng huyền hư, nhìn thấy Từ Trường Thanh có chút nhíu mày, lộ ra không vui chẳng lúc, vừa tiếp tục nói, loại này sáng tạo thần khí đối ngoại công khai nghe đồn là chỉ có thần linh tế đàn nắm giữ, mà lại chỉ có một kiện, trên thực tế hai loại pháp tất cả đều là sai. Sáng tạo thần khí trên thực tế có rất nhiều kiện, chỉ bất quá tuyệt đại bộ phận đều tại thần linh tế đàn khống chế bên trong, liền xem như chúng ta những này thuần huyết thần tộc chủ thần cũng không có tư cách tiếp xúc. Trong tay của ta kia một kiện sáng tạo thần khí, nhưng thật ra là tổng thần linh tế đàn ngoại ý muốn chạy ra, mà lại kiện thần khí này là do ở thần năng gần mất mới khiến cho trông giữ người đề phòng sơ suất, cuối cùng rơi xuống trong tay của ta, nhưng cho dù là dạng này, ta cũng không dám đem kiện thần khí này lấy ra, có thể thấy được vật này quản lý chi khắc nghiệt. Hermes dừng lại một chút, nhìn một chút Từ Trường Thanh, lời nói bên trong có chuyện mà nói, món kia thần khí thả trong tay ta đã hơn 200 năm, ta nhưng thủy chung không cách nào tìm ra cất giấu trong đó sáng tạo huyền bí, cuối cùng đem nó từ bỏ. Không biết ngươi phải bao lâu mới sẽ từ bỏ cái này không nên có suy nghĩ. Từ Trường Thanh bình tĩnh nói, cái này không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Hermes cười cười, nói, ta chỉ là không hy vọng minh hữu của ta đem thời gian lãng phí ở một chút chuyện vô dụng tình bên trên, dù sao ngươi thành bại cũng quan hệ đến ta tốt xấu. Ngươi cho rằng toàn bộ thánh khư cũng chỉ có ta một cái muốn biết sáng tạo huyền bí sao? Trên thực tế, ta chỉ là nó bên trong một cái mà thôi, mà lại là nhất thanh tỉnh một cái, có chút thần linh so ta càng thêm si mê, bọn hắn tình nguyện tốn hao ngàn thời gian vạn năm đến tìm ra bí mật trong đó. Toàn bộ thánh khư trừ thần linh tế đàn bên ngoài, tam đại thuần huyết thần tộc đều từng có một kiện sáng tạo thần khí, A Tắt thần tộc kia một kiện nắm giữ tại Odin trong tay, hắn vì tìm ra bí mật trong đó hoàn toàn quên đi thực lực bản thân mới là căn bản, cuối cùng bởi vì thực lực không đủ chết tại trên chiến trường, thần khí cũng theo đó hủy đi. Chín trụ thần thần tộc thần khí nắm giữ tại đại địa chi thần vải che trong tay, hắn lại vì kiện thần khí này bên trong huyền bí, đem thần lực của mình đầu nhập đi vào, làm cho hiện tại chín trụ thần trong thần vực tất cả đều là sa mạc, vô sinh cơ. Mà chúng ta áo lâm khăn tư thần tộc thảm hại hơn, thần khí bị Hades cho cướp đến tay, hắn vì bên trong huyền bí, ngay cả mình thần vực đều bồi lên, đến nay chỉ có thể đầu nhập vị kia chí cao tồn tại, trở thành phụ thuộc. Như vậy Đại Phạm Thiên đâu? Từ Trường Thanh lại hỏi. Hermes lắc đầu, nói, bà La Môn thần tộc sáng tạo thần khí cùng chúng ta khác biệt, chúng ta ba lớn thuần huyết thần tộc sáng tạo thần khí tất cả đều là tới từ thần linh tế đàn, mà thần linh tế đàn sáng tạo thần khí lại là chí cao thần ban cho. Nhưng bà La Môn thần tộc sáng tạo thần khí lại là chính bọn hắn từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay, kiện thần khí này lực lượng cũng xa xa muốn so trong tay chúng ta sáng tạo thần khí càng thêm cường đại, cho nên bà La Môn thần tộc mới có thể không chỗ lo lắng sáng tạo ra nhiều như vậy thủ hộ thần thú. cường đại như vậy sáng tạo thần khí lấy các ngươi những này thuần huyết thần tộc tính cách làm sao có thể không vì chi động tâm. Từ Trường Thanh mắt ngậm thâm ý nhìn một chút Hermes, nói, chỉ sợ ba pha thần chia ra làm ba, ở mức bà trốn đi, Đại Phạm Thiên biến mất, bà La Môn thần tộc suy sụp hẳn là đều cùng các ngươi có quan hệ a. Ở mức bà phản bội cùng Đại Phạm Thiên biến mất không phải chúng ta làm, cái khác hai chuyện ngược lại là cùng chúng ta có chút quan hệ. Hermes không có nửa điểm phủ nhận dự định, ngược lại lộ ra một mặt dáng vẻ đắc ý, không khó coi ra hắn ở trong đó khẳng định cũng đóng vai rất trọng yếu nhân vật. Có thể đem một cái đặt chân thánh khư đỉnh thuần huyết thần tộc làm cho gần như sụp đổ, không thể không từ bỏ hết thảy đi xa tha hương, bực này công tích liền xem như Từ Trường Thanh cũng sẽ cảm thấy đắc ý. Tại đắc ý qua đi, Hermes vừa tiếp tục nói, thánh khư tuyệt đại bộ phận thuần huyết thần linh đều cho rằng bà La Môn thần tộc sở dĩ sẽ suy bại, nguyên nhân gây ra chính là ở mức bà phản bội chạy trốn. Nhưng trên thực tế bà La Môn thần tộc suy bại là bởi vì Đại Phạm Thiên biến mất, bởi vì Đại Phạm Thiên biến mất đồng thời cũng mang đi đối bà La Môn thần tộc cực kỳ trọng yếu sáng tạo thần khí. Hắn dừng lại một chút, trên mặt hiện ra một chút do dự, tựa hồ có chút lời không thể hoàn toàn đối Từ Trường Thanh ra, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục bình thường, đồng thời phi thường cứng rắn nói sang chuyện khác, nói, Đại Phạm Thiên còn sống hay không, hắn là thế nào từ thánh khư biến mất hết. Thế tất cả đều là một cái bí, đến nay đều không người biết được. Từ Trường Thanh mặc dù hiếu kỳ Hermes đổi chủ đề chi chuẩn bị trước cái gì, nhưng hắn cũng không có đem hiếu kỳ biểu lộ ra, cũng không có hỏi tới trở về, mà là theo Hermes chuyển di chủ đề, trầm giọng hỏi, đã đến nay không người biết được, vậy ngươi lại là làm sao biết Đại Phạm Thiên trốn ở sủa đá trong thần miếu đây này? Hermes có chút tự ngạo mà nói, bởi vì ta là sủa đá thần miếu bị bỏ qua trước sau 1000 năm, một cái duy nhất tiến vào dưới mặt đất 9 tầng thần linh. Mặc dù có thể tiến vào sủa đá thần miếu 9 tầng là một kiện để người tự ngạo sự tình, nhưng cũng tiếc Từ Trường Thanh đối sủa đá trong thần miếu tình huống lại hoàn toàn không biết gì, Hermes lần này biểu lộ có thể là làm không. Nhìn thấy Từ Trường Thanh lạnh nhạt biểu lộ, Hermes cũng ý thức được hiểu lầm của mình, trên mặt tự ngạo biểu lộ giống như nước thủy triều tối lui, chỉ để lại vẻ lúng túng, sau đó lại mang theo một tia thẹn quá hóa giận ngữ khí, nói, ta còn tưởng rằng ngươi đã đối sủa đá thần miếu tình huống hiểu rất rõ. Không nghĩ tới ngươi cái gì cũng đều không hiểu, may mắn ngươi bây giờ liên hệ ta, nếu không ngươi dạng này mạo muội xâm nhập sủa đà thần miếu, thật không biết cuối cùng đến cùng có thể hay không còn sống ra. Lấy lời nói, Hermes liền hơi chút sửa chữa đem sủa đà thần miếu đại khái tình huống giới thiệu cho Từ Trường Thanh nghe. Tại sau khi nghe xong, Từ Trường Thanh cũng đối sủa đà thần miếu tình huống thật cảm giác có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới một tòa thần miếu bỏ hoang vậy mà tích chứa cường đại như thế thủ hộ thần trận. Sủa đà thần miếu mặt ngoài nhìn chỉ là một mảnh đưa thân vào trong rừng miếu thờ, mà nó dưới mặt đất lại là một cái khổng lồ thần vực. Căn cứ Hermes miêu tả, thần miếu dưới mặt đất tổng cộng chia 9 tầng, mỗi tầng lại có 9 cái thần linh thần quốc tạo thành chư thiên thần giới, tổng cộng tạo thành 81 tầng thủ hộ thần trận. Mà lại cái này 81 tầng thủ hộ thần trận chính là bảy biện ra hình cầu, mỗi một tầng mỗi thời khắc này đều đang không ngừng biến hóa, đồng thời ảnh hưởng lẫn nhau, cái này khiến toàn bộ trận thế cho dù quá khứ ngàn vạn năm trận thế tổ hợp đều không có lặp lại qua, muốn theo dựa vào ngoại lực xông trận cơ hồ không thành công xông qua được khả năng. Bây giờ tại ngoại giới lưu truyền, bị 6 mắt nạ gạ khống chế thần miếu dưới mặt đất bộ phận kỳ thật còn không có chân chính đến thủ hộ thần trận, chỉ có thể coi là trên mặt đất bộ phận, mà Hermes bảo tàng thì thả dưới mặt đất thủ hộ thần trận tầng ngoài cùng 9 cái thần vực bên trong. Về phần cái kia trong lúc vô tình xâm nhập Hermes bảo tàng chỗ bán thần cũng coi như là vận khí tốt, bị thần trận biến hóa lúc chỗ sinh ra trận lực ném ra ngoài, nếu không hắn tiếp tục lưu lại bảo tàng chỗ, rất có thể liền vĩnh viễn không cách nào rời đi. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2407, thần miếu bảo tàng, chung. Từ Trường Thanh đang cảm thán cái này thủ hộ thần trận cường đại đồng thời, trong lòng cũng không khỏi sinh ra nghi hoặc đến, bởi vì hắn cảm giác được Hermes trong miệng nói tới loại này thủ hộ thần trận bảy trận thủ pháp càng giống là Thái Thanh cổ trận bảy trận thủ pháp, mà không phải bà La Môn thần tộc bảy trận thủ pháp. Từ Trường Thanh từ không ít sách vở bên trong nhìn thấy qua bà La Môn thần tộc thần trận trận đồ, từ những này trận đồ bên trên không khó coi ra, bà La Môn thần tộc cùng Phật giới một chút liên hệ, bên trong không nội dung cho đều có thể bù đắp nhau, thậm chí tuyệt đại bộ phận đại đạo chi ngôn đều hoàn toàn tương tự, duy nhất khác biệt chính là một cái là tu thần, một cái là tu Phật. Từ Trường Thanh tại tâm ma giới nhìn thấy qua Trượng Lợi Thiên cung trận đồ, loại kia trận đồ bảy trận phương thức mặc dù cũng có một chút Thái Thanh cổ trận vết tích ở trong đó, nhưng tuyệt đại bộ phận bảy trận thủ pháp đều là Phật giới đặc lưu thủ pháp. Cứ thế mà suy ra, chắc hẳn bà La Môn thần tộc cao nhất thần trận cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua Trượng Lợi Thiên cung trận đồ, thậm chí có khả năng Trượng Lợi Thiên cung trận đồ bản thân liền là bà La Môn thần tộc tối cao thần trận, chỉ là Phật giới đem nó cầm đi sửa đổi sau quy về Phật trận liệt kê. Dựa theo bà La Môn thần tộc trên điện tịch ghi chép, Trượng Lợi Thiên cung chính là thiên đế bởi vì Đà La chấp trưởng, cũng là bà La Môn thần tộc thiên giới thần vực, nếu như nó thánh địa sửa đà thần miếu muốn lắp đặt cái gì thủ hộ thần trận, tự nhiên không phải Trượng Lợi Thiên cung trận đồ không ai có thể hơn. Từ Trường Thanh sẽ sinh ra nghi hoặc, chính yếu nhất một điểm chính là bà La Môn thần tộc bất kỳ một cái nào điện tịch đều chưa từng có đem 9 số này làm cực hạn thuyết pháp, chỉ có đạo gia Cửu Cửu Quy Nhất mà nói mới đưa 9 coi là vật cực tất phản cực hạn biểu tượng, mà bây giờ cái này sửa đà thần miếu dưới mặt đất thủ hộ thần trận chính là Cửu Cửu số lượng, hiển nhiên cùng bà La Môn thần tộc tư tưởng làm trái. Tại Hermes đem sửa đà thần miếu dưới mặt đất thần trận giới thiệu xong về sau, Từ Trường Thanh liền phi thường quả quyết nói, cường đại như thế thần trận bảy lấy ngươi năng lực không có khả năng xâm nhập đến khu vực trung tâm. Từ Trường Thanh sở dĩ nói đến chắc chắn như thế, là bởi vì hắn biết do nếu quả thật chính là dùng Thái Thanh cổ trận điệp trận thủ pháp điệp ra 81 tầng trận thế, dù là những cái kia trận thế tất cả đều là bình thường nhất, đơn giản nhất trận thế, uy lực của nó chỉ sợ cũng phải vượt xa Côn Lôn Tam giới bất luận cái gì một phái tông môn thủ sơn đại trận. Cho dù là tinh thông trận đạo Từ Trường Thanh muốn dựa vào Long Thú phân thân tự thân lực lượng phá giải trận này, chỉ sợ cũng rất khó làm được, trừ phi Kim Tiên bản thể xuất thủ, mới có thể lấy ngoại lực phá trận. Suy bụng ta ra bụng người phía dưới, Từ Trường Thanh cảm thấy mình nghĩ muốn phá trận còn như vậy, chớ nói chi là Hermes dạng này đối Thánh Khư thần trận có chút hiểu rõ, đối Thái Thanh cổ trận nhất khiếu bất thông dị vực thần linh. Đang nghe Từ Trường Thanh về sau, Hermes lộ ra một mặt bất mãn. Phản bác, vì cái gì ta không thể? Ta thế nhưng là Áo Lâm Khan Tư thần tộc 12 chủ thần, năm đó nếu không phải Zeus chơi lừa gạt, ta hiện tại liền có thể là thần vương. Từ Trường Thanh không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn Hermes, thấy Hermes có chút xấu hổ lúc, mới có hơi xấu hổ nói, tốt ta. Tính ngươi đúng, dựa theo lẽ thường, ta đích xác không có khả năng xâm nhập đến thần miếu tầng dưới chót trung tâm. Bất quá, nếu như tòa thần miếu này thủ hộ thần trận ngay từ đầu liền không có kiến tạo tốt, vẫn tồn tại để lọt động, tình huống liền khác biệt. Từ Trường Thanh nghe xong những mày, trong lòng đối Hermes lời nói có chút hoài nghi. Bởi vì một cái có thể trèo chống 81 tầng trận thế bày trận thủ pháp nếu như tồn tại để lọt động, sẽ chỉ có hai loại kết quả, một loại chính là không cách nào bày trận, một loại khác chính là tự hành sụp đổ. Nhưng bây giờ sủa đà thần miếu thủ hộ thần trận bày hiển nhiên như cũ tại duy trì lấy, không giống như là có lỗ thủng dáng vẻ. Từ Trường Thanh cũng không có che giấu hoài nghi của mình, Hermes rất dễ dàng liền từ nó trên nét mặt biết hắn ý nghĩ, thế là hơi có vẻ không vui nói, ta nói chính là sự thật, tin hay không tùy ngươi. Từ Trường Thanh gọn gàng dứt khoát mà hỏi, có thể hay không phơi bày một ít ngươi biết kia một bộ phận sủa đà thần miếu thủ hộ thần trận. Hermes cũng không có biểu hiện ra quá nhiều do dự, liền đưa tay lấy thần lực tại Từ Trường Thanh trước mặt phát họa ra một cái cực kỳ cụ thể trận thế bày. Cái trận thế này bày là cái hình cầu, chỉ có 5 tầng, tất cả trận thế tất cả đều là Bà La Môn thần tộc đơn giản nhất trận thế, trong đó không ít địa phương cùng Phật giới Man Đồ La trận thế có hiệu quả như nhau chỗ. Chỉ bất quá, lấy Từ Trường Thanh giao đấu nói hiểu rõ, dạng này 5 tầng trận thế căn bản không có khả năng cơ cấu hoàn thành, càng đừng đề cập vận chuyển ngăn địch, bởi vì tất cả trận thế ở giữa đều không có liên tiếp, 5 cái trận thế tất cả đều là đơn độc tồn tại trận thế, một khi vận chuyển lại, như vậy khả năng duy nhất cũng là bởi vì trận lực chọi nhau, tự hành sụp đổ. Từ Trường Thanh trực tiếp sảng khoái nói, đã Hermes các hạ không nguyện ý đem kia sủa đà thần miếu thủ hộ thần trận báo cho ta, cần gì phải dùng thứ này lừa gạt ta. Lời này của ngươi là có ý gì? Hermes cũng có chút không vui, trừng mắt Từ Trường Thanh, trầm giọng nói, đây chính là ta biết rõ sủa đà thần miếu thủ hộ thần trận, bảo tàng của ta liền đặt ở tầng thứ 5 trong thần trận. Các hạ không cần tức giận, tạm thời tính ta nói sai, vậy ta có một vấn đề muốn hỏi các hạ. Từ Trường Thanh không chút nào yếu thế tới đối mặt, nói, các hạ cảm thấy thần trận này có thể vận chuyển lại sao? Hermes nghe vậy, trên mặt không vui rất nhanh tiêu lui xuống đi, rất nhanh liền là một mặt xấu hổ. Hermes có thể chui vào từng cái thuần huyết thần tộc trong bảo khố trộm lấy vô số bảo vật, chưa hề bị người bắt được, dựa vào không chỉ là hắn xuyên toa không gian, phụ thân khôi lỗi thiên phú thần thuật, bản thân hắn đối Thánh Khư thần trận cũng có được phi thường thâm hậu bản lĩnh, cho dù không tính là trận đạo tông sư, nhưng chỉ riêng Thánh Khư thần trận loại này mà nói, đã cùng tông sư chênh lệch không xa. Lấy ánh mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra được dạng này thần trận bảy căn bản không có bất luận cái gì khả năng bắt thành công, nhưng bây giờ sự thật lại đang ở trước mắt, dạng này không nên tồn tại trận thế lại cứ liền bắt tốt, mà lại không chỉ 5 tầng, càng vận chuyển mấy ngàn năm lâu, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ còn một mực vận chuyển xuống dưới. Sủa đà trong thần miếu thủ hộ thần trận cho tới nay đều là thánh khư chủ thần cấp các thần linh nhất muốn biết một cái huyền bí, bởi vì bọn hắn đều có thể nhìn ra loại này trận thế uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nếu là đem trận thế như vậy lắp đặt tại chính bọn hắn thần vực bên trong, như vậy thần vực lực phòng ngự sẽ so hiện tại tăng lên mấy chục, hơn trăm lần nhiều. Vì thế, những cái kia chủ thần không tiếc đánh vỡ cổ lão quy tắc, âm thầm liên hợp lại cùng nhau đối Bà La Môn thần tộc tạo áp lực, để bọn hắn giao ra toàn bộ sủa đà thần miếu dưới mặt đất thủ hộ thần trận hoàn chỉnh trận đồ. Nhưng kết quả lại là làm Bà La Môn thần tộc tối cao 3 thần chi 1 tỷ ở mức nô lại đối cái kia thủ hộ thần trận hoàn toàn không biết gì, liền ngay cả tất cả Bà La Môn thần tộc chỗ cất giữ trong điện tịch cũng không cùng chi có liên quan mặc cho nội dung gì, toàn bộ thủ hộ thần trận thiết trận giả là đã sống chết không rõ đại phàm tiên. Hermes cũng đối cái này thủ hộ thần trận từng tại trong một đoạn thời gian rất dài dấu ở trong thần miếu, chỉ tiếc lấy năng lực của hắn cũng vẹn vẹn chỉ có thể thăm dò phía trên nhất 5 tầng thần trận đại khái tình huống, ngay cả tầng thứ nhất đại trận thế cũng không biết rõ. Hiện tại đã lời đã nói ra, Hermes cũng không tiếp tục che giấu sự thật, như nói thật nói, tốt à. Ta cũng không gạt ngươi, kia thủ hộ thần trận tình huống ta đích xác là không có chút nào rõ ràng, cái này 5 tầng thần trận tình huống tuyệt đại bộ phận đều là ta thông tại trong thần trận gặp phải thần trận lực lượng suy đoán ra đến đối ứng thần trận, về phần cái này 5 tầng thần trận đến cùng là dùng phương pháp gì đem bọn nó dung hợp đến một cái trận thế bên trong đi, điểm này ta đến nay cũng không biết rõ. Bất quá, ta có một chút không có lừa ngươi, ta bảo vật đích thật là giấu ở cái này 5 tầng trong thần trận, mà lại ta cũng đích thật là tiến vào hạch tâm nhất trong thần trận nhìn thấy Bà La Môn thần tộc đại phạm thiên đang ở nơi đó mặt ngủ đông. Xem ra các hạ kia bảo tàng không phải cố ý để vào sủa đà thần miếu bảo tồn, mà là đưa sau khi đi vào không bỏ ra nổi đến. Từ Trường Thanh mang theo trêu chọc nhìn xem Hermes, nói, mà lại ngươi cũng không phải chủ động tiến vào khu vực trung tâm, đồng dạng là bị trận thế đưa qua, nhưng cũng không có đợi bao lâu, khả năng cũng chỉ là nhìn thoáng qua tình huống thời gian, lại bị đưa ra đến. Đúng không? Hermes nghe vậy không nói gì nữa, mà là trực tiếp giải trừ khôi lỗi thần khí bên trên thần hồn, tựa hồ không tiếp tục để ý chuyện này, hiển nhiên Từ Trường Thanh để hắn cảm thấy mất mặt. Cũng khó trách hắn sẽ như thế cảm giác, năm đó hắn chui vào sủa đà thần miếu thời điểm, đúng là hắn hăng hái thời điểm, dễ như trở bàn tay từ mấy chục cái thuần huyết thần tộc trong bảo khố trộm ra đại lượng bảo vật, mà không có bị bắt lại, có thể nói lúc ấy lòng tự tin của hắn bành trướng tới cực điểm. Nhưng chính là sủa đà thần miếu cái này đã bị bỏ hoang Bà La Môn thần tộc thánh địa lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo, loại kia hãm vào trong trận, sinh tử từ người là hắn cả một đời đều không thể quên được ký ức, cũng là hắn suốt đời sỉ nhục lớn nhất. Hắn lần này sở dĩ sẽ đem sủa đà trong thần miếu bảo tàng coi như kết minh điều kiện một trong giao cho Từ Trường Thanh, trừ là muốn khảo nghiệm một chút Từ Trường Thanh năng lực bên ngoài, cũng là có một tia kỳ vọng, Từ Trường Thanh có thể đem kia thủ hộ thần trận bí mật cho phá giải ra. Hermes từng tự mình thất thủ tại sủa đà thần miếu trận thế bên trong, giao đấu thế chỗ vận chuyển lúc tạo thành cái chủng loại kia đặc thù hỗn hợp lực lượng ấn tượng cực kỳ khắc sâu, mà ngày đó hắn tại từ trường thành chỗ kiến tạo rèn đúc công trường trong chủ điện lần nữa cảm nhận được loại kia hỗn hợp lực lượng. Mặc dù cả hai còn có không ít khác nhau, nhưng hắn lại có thể khẳng định hai loại thần trận bảy trận phương pháp hẳn là có chút liên hệ, cho nên mới sẽ đem từ trường thành dẫn tới sủa đà thần miếu. Làm người trong cuộc từ trường thành cũng không rõ ràng Hermes ý nghĩ, đối với hắn mà nói, cho dù biết Hermes đang tính kế mình, hắn cũng sẽ tại biết sủa đà trong thần miếu loại kia đặc thù trận thế về sau, đi chuyến này. Mặc dù hắn hiện tại còn không có thấy tận mắt đến trong thần miếu thần trận, vẹn vẹn chỉ là thông qua Hermes biểu thị, biết tầng ngoài 5 tầng thần trận đại khái tình huống, nhưng cho dù dạng này cũng cho hắn không nhỏ nhắc nhở, chỉ bất qua cái này nhắc nhở cũng không phải là chỉ hướng Thái Thanh cổ trận, mà là chỉ hướng ngày đó cự ma thần tượng rèn đúc cái kia viên cầu chìa khóa lúc hiện lên ở đoán tạo thất bên trong những hoa văn kia trận thế. Lúc trước, Từ Trường Thanh liền cảm thấy cái kia đoán tạo thất bên trong trận thế dùng một chút Thái Thanh cổ trận điệp trận thủ pháp, nhưng qua đi suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy không giống nhau lắm. Mà bây giờ Từ Trường Thanh lại phi thường khẳng định sủa đà thần miếu dưới mặt đất thủ hộ thần trận phải cùng đoán tạo thất bên trong trận thế bảy trận thủ pháp có mật thiết liên hệ. Một chương 2408, thần miếu bảo tàng hạ. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ chắc chắn như thế hai cái trận thế bảy trận thủ pháp có liên hệ là bởi vì vừa rồi Hermes đem 5 tầng thần trận biểu hiện ra cho Từ Trường Thanh nhìn thời điểm, Từ Trường Thanh liền đã tại đạo tâm cảnh giới bên trong đối 5 tầng thần trận tiến hành qua thôi diễn. Hắn phân biệt dùng Thái Thanh cổ trận điệp trận thủ pháp cùng mình từ đoán tạo thất bên trong nhìn thấy bảy trận thủ pháp đối cái này 5 tầng thần trận tiến hành kết nối, từ đó phát hiện hai loại thủ pháp đều có thể là 5 tầng thần trận vận chuyển, nhưng Thái Thanh cổ trận điệp trận thủ pháp kết hợp thần trận chỗ sinh ra hiệu dụng kém xa tít tắp từ đoán tạo thất nhìn thấy loại kia bảy trận thủ pháp. Mà lại hắn cũng tương tự cảm giác được hai loại thủ pháp đều không có để 5 tầng thần trận trận lực phát huy đến cực hạn, khẳng định còn có tốt hơn thủ pháp, để 5 tầng thậm chí nhiều tầng thần trận đạt tới cao hơn hiệu quả. Tại từ trường thanh trong đầu, vừa mới đạt được các loại tư liệu hội tụ đến cùng một chỗ, một lần nữa chỉnh lý một lần, mà cho ra kết quả để hắn cảm thấy cái này sủa đà thần miếu thật không đơn giản. Tại cổ thần tinh rèn đúc công trường thần trận kia khẳng định cùng cái kia không biết tên bản cổ thị tộc người có quan hệ, mà dưới mắt cái này sủa đà trong thần miếu thần trận khẳng định cũng thoát không được cái tầng quan hệ này, thậm chí kia nghe nói nắm giữ sức sáng tạo lượng đại phạm thiên cũng có thể là chính là kia bản cổ thị tộc người lưu lại thần hồn, cũng chính là ngày đó rèn đúc viên cầu chìa khóa lúc xuất hiện kia cổ thiên địa ý chí. Mặt khác, năm đó bà La Môn thần tộc sẽ suy bại như thế nhanh chóng, thậm chí ngay cả lưu tại thần điện tinh hưởng thụ tốt hơn thuần huyết thần tộc đãi ngộ đều không muốn, cam nguyện từ bỏ hết thảy, cả tộc di chuyển đến thuần huyết tinh, trong đó khả năng ẩn tàng càng sâu nguyên nhân, trước đó suy đoán ba pha thần phân liệt rất có thể chỉ là trong đó một loại nguyên nhân mà thôi. Đủ loại hết thảy đều vẫn chỉ là từ trường thanh suy đoán, sự thật đến cùng như thế nào chỉ có thể tiến về sủa đà thần miếu đi một chuyến mới có thể rõ ràng. Mặc dù sủa đà trong thần miếu bí mật đến cùng là cái gì, rất hấp dẫn người ta, nhưng từ trường thanh lại không có tính toán dựa theo kế hoạch đã định như thế lập tức bắt đầu phá giải sủa đà trong thần miếu dưới mặt đất thủ hộ thần trận, lấy ra bảo vật. Hắn ngược lại tại suy nghĩ nên như thế nào lợi dụng tòa thần miếu này bên trong bí mật đến đối thánh khư thuần huyết thần tộc, đối thánh khư trí cao thần tiến hành thăm dò. Nếu như thánh khư thật là bản cổ thị tộc người sáng tạo, mà bản cổ thị tộc người thần hồn lại bị mình sáng tạo vật, cũng chính là trí cao thần cho cầm tù, như vậy sủa đà thần miếu khả năng này cùng bản cổ thị tộc người có thiên ti vạn lũ liên hệ di tích cổ xưa liền khẳng định sẽ bị trí cao thần cho giám thị. Mặc dù trôi qua nhiều năm như vậy, giám thị cường độ khẳng định có chỗ yếu bớt, nếu không cũng sẽ không có cái này cái bán thần thành trì xuất hiện, nhưng tình huống bây giờ có chỗ khác biệt. Nguyên bản cự ma thần tượng chế tạo viên cầu chìa khóa thời điểm liền đã kinh động trí cao thần, hiện tại sủa đà thần miếu bởi vì Hermes cố ý giở trò xấu cũng gây nên không ít người chú ý, nếu là lúc này lại nháo ra lớn một chút động tĩnh, nói không chừng có thể dẫn xuất càng nhiều nút trong bóng tối tồn tại. Đối với từ trường thanh mà nói, tiềm ẩn tại thần điện tinh bên trong các loại thế lực càng sớm bạo lộ ra, càng đối với mình hữu lực. Nghĩ tới đây, từ trường thanh liền đem thần niệm từ lưu tại rèn đúc công trường hóa thân trên thân cho thu hồi lại, sau đó tiếp tục nghe lén chung quanh bán thần đối thoại. Trong đầu nhanh chóng phát họa ra một cái dẫn xà xuất động kế sách. Ước chừng qua chừng nửa canh giờ, từ trường thanh liền đứng lên, tính tiền đi ra tử quán, lúc này cách mở tử quán người cũng không phải chỉ có hắn một cái, tại trước mặt hắn còn có một thần huyết phàm nhân, mà cái này thần huyết phàm nhân chính là từ trường thanh muốn tìm mục tiêu. Thần huyết phàm nhân là thần điện tinh đặc thù nhất một cái tầng dưới chốt quân thể, bọn hắn đều là thần điện tinh thuần huyết thần linh cùng bán thần hậu đại, bởi vì tự thân huyết mạch cực kỳ tinh thuần, thậm chí vượt qua một chút thuần huyết thần linh cùng bán thần, cho nên cho dù không có điểm đốt thần hỏa, trở thành thần linh, bọn hắn cũng có thể tại thần điện tinh bên trong ở lại, mà bọn hắn chủ yếu tác dụng chính là vì tộc đàn sinh sôi hậu đại. Giống cái này thần huyết phàm nhân hậu đại tràn ngập sự không chắc chắn. Có đôi khi sẽ là huyết mạch hạ thấp tinh thuần trình độ trở xuống người bình thường, nhưng cũng có đôi khi có thể sẽ sinh ra một bán thần. Mặc dù thần huyết phàm nhân chủ yếu tồn tại ý nghĩa chính là sinh sôi hậu đại, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn liền không có bất kỳ cái gì lực lượng, trên thực tế thần huyết phàm nhân cùng bán thần khác nhau ngay tại ở một cái nắm giữ thần lực, mà khác một cái không có thần lực. Có lẽ là bởi vì mất đi thần lực duyên cớ, thánh khư thiên đạo vì thế cho bọn hắn một chút đền bù, làm phải thần hồn của bọn hắn đều vượt mức bình thường cường đại, có chút thần huyết phàm nhân thần hồn thậm chí có thể cùng thần linh cùng so sánh. Đồng thời bọn hắn tuyệt đại bộ phận cũng có một ít cực kỳ cường đại thiên phú thần thông, mà thôi động thần thông lực lượng chính là bọn hắn tự thân cường đại thần hồn. Thần huyết phàm nhân nhục thân bình thường chỉ so với người bình thường cường tráng một chút, nhưng bởi vì thiên phú thần thông nguyên nhân, làm đến bọn hắn vốn có lực lượng cực kỳ cường đại. Có chút thiên phú thần thông thậm chí có thể cùng chân thần thần danh đồng dạng trực tiếp câu thông thánh khư thiên đạo lực lượng pháp tắc, mà những thiên phú này thần thông cường đại thần huyết phàm nhân nó địa vị thậm chí không so chân thần thần linh kém bao nhiêu. Chỉ là những này thần huyết lực lượng của phàm nhân tất cả đều chỉ có thể dựa vào thánh khư thiên đạo. Một khi bọn hắn rời đi thánh khư, bọn hắn liền sẽ trở nên cực độ suy yếu, thậm chí ngay cả Côn Lôn Tam giới người bình thường cũng không bằng, cho nên Thánh Khư dung hợp kế hoạch từ đầu tới đuôi đều không có thần huyết phàm người tham gia đến trong đó. Làm từ Trường Thanh mục tiêu cái này thần huyết phàm nhân cũng là cái này cái bán thần trong thành trì có chút nổi danh một cái thợ săn, tên là Đồ Thản Mẫu Thạch, hắn chuyên môn vì thành trì bên trong tổ chức các loại huyết tế nghi thức cung cấp bà la môn thần tộc thủ hộ thần thú, mà lại hắn cung cấp thủ hộ thần thú bình thường đều là tốt nhất kia một loại. Đem tuổi thọ gần bán thần thân lực chuyển rời đến một cái khác đồng nguyên cùng máu bán thần trên thân cần dùng đến huyết tế nghi thức, mà huyết tế nghi thức lên tới ngọn nguồn dùng kia một loại bà la môn thần tộc thủ hộ thần thú có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả vẫn luôn không người có thể biết rõ ràng. Có ít người suy đoán hiến tế thủ hộ thần thú vốn có thần linh huyết mạch càng cổ lão càng tốt, cũng có người suy đoán thủ hộ thần thú lực lượng nguyện cường đại càng tốt, chỉ là những suy đoán này tại nhiều lần thí nghiệm về sau đều chứng minh là sai. Huyết tế nghi thức hiệu quả cơ hồ không có một chút quy luật có thể nói, có đôi khi dùng cường đại nhất, có thể so với thần linh sáu mắt nạ gạ vương tộc đến huyết tế, cuối cùng được đến hiệu quả nhưng không sánh được chỉ dùng một mực rừng mưa biên giới khắp nơi có thể thấy được cỏ thỏ hiến tế sau đạt được hiệu quả. Nhưng ở những người khác cho rằng huyết tế nghi thức hiệu quả rất có thể cùng hiến tế vật phẩm không quan hệ lúc, Đồ Thản Mẫu Thạch lại cứ lại chứng minh huyết tế vật phẩm chính là sinh ra nghi thức cuối cùng hiệu quả nguyên nhân chủ yếu, bởi vì hắn mỗi lần cung cấp thủ hộ thần thú đều có thể đem huyết tế nghi thức hiệu quả duy trì tại nhất định trình độ trở lên, hiển nhiên hắn đã nắm giữ một loại nào đó có thể phân biệt cái kia loại thủ hộ thần thú càng thích hợp huyết tế nghi thức phương pháp. Chính là bởi vì cái này nguyên do, khiến cho bao quát những cái kia kim tự tháp trong thần miếu thần linh ở bên trong không gần một nửa thần trong thành trì cường đại tồn tại muốn từ Đồ Thản Mẫu Thạch nơi đó đạt được có quan hệ hiến tế thần thú bí mật, chỉ bất quá trở ngại đủ loại nguyên nhân bọn hắn cũng không thể trực tiếp xuất thủ, chỉ có thể phái thủ hạ một số người đến xử lý chuyện này. Chỉ tiếc bán thần thành trì những chúa tể này đồng dạng tồn tại đều tính ra sai Đồ Thản Mẫu Thạch thực lực, tất cả theo dõi Đồ Thản Mẫu Thạch tiến vào sửa đà thần miếu rừng mưa người cuối cùng đều không có một cái còn sống ra, mà tại những người này thậm chí còn có mấy tên sắp nhóm lửa thần hỏa bán thần. Đồ Thản Mẫu Thạch biểu hiện ra ngoài thực lực cường đại cùng cường ngạnh tính cách làm cho này người hữu tâm không thể không hành quân lặng lẽ, tạm thời đem tham niệm của mình thu liễm. Bọn hắn cũng không phải là lo lắng không cách nào bắt lấy Đồ Thản Mẫu Thạch, theo bọn hắn nghĩ Đồ Thản Mẫu Thạch cho dù mạnh hơn cũng không có khả năng cùng kim tự tháp trong thần miếu những cái kia thủ hộ bán thần thành trì thần linh đánh đồng. Bọn hắn chỉ là lo lắng cho mình bọn người dùng thủ đoạn cứng rắn đến bắt lấy Đồ Thản Mẫu Thạch, ép hỏi phương pháp rất có thể sẽ cho tương đối hài hòa đoàn kết bán thần thành trì mang đến ảnh hưởng không tốt, mà lại dạng này thủ đoạn cứng rắn cuối cùng cũng chưa chắc có thể có được bọn hắn muốn đồ vật, ngược lại có thể sẽ đem tính cách cường ngạnh Đồ Thản Mẫu Thạch cuối cùng rơi vào cái lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Bởi vì biết thượng tầng đối Đồ Thản Mẫu Thạch thái độ, cho nên tầng dưới chốt bán thần cùng thần huyết phàm nhân cũng không dám quá tiếp cận Đồ Thản Mẫu Thạch, tăng thêm Đồ Thản Mẫu Thạch bản thân quái gở tính cách, khiến đến hắn hiện tại ngay cả một cái có thể tín nhiệm đồng bạn đều không có. Bất quá, cho dù cả hai quan hệ ác liệt như vậy, bán thần trong thành trì muốn tiến hành cái gì huyết tế nghi thức lời nói, phần lớn bán thần hay là đem hướng Đồ Thản Mẫu Thạch đặt hàng thủ hộ thần thú coi như chọn lựa đầu tiên, chỉ có khi Đồ Thản Mẫu Thạch không hứng thú thời điểm, mới có thể đem cuộc mua bán này giao cho những người khác. Vừa rồi, Đồ Thản Mẫu Thạch tiến vào tiểu quán thời điểm, Từ Trường Thanh liền từ những người khác nghị luận nghe được đến tới có liên quan một ít sự tích, biết hắn cho dù không tính là hiểu rõ nhất sửa đà thần miếu người, cũng tuyệt đối xem như đối thần miếu xung quanh, trong ngoài thủ hộ thần thú hiểu rõ nhất người. Tại Từ Trường Thanh đem lực chú ý chuyển rời đến Đồ Thản Mẫu Thạch tiếp khách gian phòng về sau, vừa vặn nghe tới một bán thần ngay tại hướng Đồ Thản Mẫu Thạch đặt hàng một con sáu mắt nạ gạ vương tộc đến huyết tế, mà lại muốn được gấp, giá tiền cũng rất cao. Mặc dù bắt giữ một con còn sống sáu mắt nạ gạ vương tộc muốn so bắt giữ cái khác thủ hộ thần thú khó khăn rất nhiều, nhưng đối phương mở ra giá cả để Đồ Thản Mẫu Thạch không cách nào làm ra cái gì cự tuyệt cử động, cho nên liền đáp ứng xuống, lập tức hướng Sửa Đà thần miếu đi một chuyến. Có người dẫn đường đối với Từ Trường Thanh mà nói tự nhiên là một cái lựa chọn tốt, cái này chí ít có thể trợ giúp hắn tại trên lục địa tránh rất nhiều phiền toái không cần thiết, cho nên từ tiểu quán sau khi đi ra, Từ Trường Thanh ngay tại Đồ Thản Mẫu Thạch trên thân lưu lại một cái pháp lực ấn ký, sau đó bản nhân biến mất thân hình, ở phía xa một đường đi theo. Xa xa đi theo Từ Trường Thanh phát hiện cái này Đồ Thản Mẫu Thạch mặc dù đối với mình phi thường tự tin, mà lại mười phần hiểu rõ Sửa Đà thần miếu những này thủ hộ thần thú, nhưng hắn làm việc nhưng cũng cực kỳ cẩn thận. Hắn cũng không có lập tức tiến về rừng mưa, mà là tại bán thần trong thành trì vừa đi vừa về đi mấy chuyến, phân biệt từ các cái bán thần mở cửa hàng bên trong mua một chút sát thương uy lực không là rất lớn, nhưng lại có rất mạnh khống chế tác dụng thần khí, về sau lại đổi một kiện dùng mảnh tiểu dây leo bệnh mà thành quần áo, đem trên thân tất cả kim loại đồ vật đều lấy xuống, phối hợp hai thanh nhận chứa đặc thù lực lượng dao gỗ. Làm tốt đây hết thảy chuẩn bị về sau, hắn liền tới đến bán thần thành trì kéo dài đến rừng mưa bên trong tầng ngoài cùng một tòa hộ vệ pháo đài bên ngoài, an tĩnh chờ đợi trời tối xuống. Xem ra chuyến này sẽ rất thú vị. Xa xa đứng tại một cái trên chạc cây, nhìn xem Đồ Thản Mẫu Thạch Từ Trường Thanh quay đầu lại nhìn một chút cùng hắn đồng dạng vẫn luôn đang theo dõi Đồ Thản Mẫu Thạch cái khác bán thần, trong lòng tự lẩm bẩm. Quy 1 chương 2409, địa chi thần linh, thượng. Theo sắc trời ảm đạm xuống, nguyên bản tại ban ngày không thế nào rõ ràng huỳnh quang tràn ngập toàn bộ rừng mưa, nhìn qua tựa như là có người tại cao hơn 10 trượng to lớn trên cây cối phủ lên từng cái ngân đăng lồng, để vốn hẳn nên một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón rừng mưa nhiều một mảnh u ám vân sáng. Nếu như mưa trong rừng là hoàn toàn một mảnh đen kịt, chia đôi thần mà nói ngược lại cũng sẽ không có vấn đề gì. Dù sao bất kỳ một cái nào bán thần đều có thể vận dụng thần lực để cặp mắt của mình tùy tiện xuyên thấu hắc ám. Nhưng hiện ở trong rừng mưa loại này huỳnh quang chẳng những không có cho bán thần mang đến chỗ tốt gì, ngược lại chế tạo không ít trở ngại. Những thực vật này chất lỏng, trái cây cùng lá cây chỗ phát ra huỳnh quang tựa hồ tích chứa một loại nào đó lực lượng vô hình, loại lực lượng này có thể ảnh hưởng người khác ánh mắt, cho dù là bán thần gia chỉ thần lực hai mắt cũng rất khó để tầm mắt của mình xuyên thấu tầng này mông lung u ám màn sáng, thậm chí ngay cả thần niệm cũng sẽ ở huỳnh quang bên trong sinh ra không cách nào dự đoán chết đi. Thần niệm rõ ràng là muốn cảm giác phía trước động tĩnh, lại trong lúc vô tình bị huỳnh quang lực lượng vô hình ảnh hưởng, chết đi đến một cái khác vị trí. Loại này huỳnh quang tạo thành đủ loại trở ngại đối kẻ xông vào là một cái đại phiền toái, nhưng đối với ở lại đây thủ hộ thần thú mà nói lại là che chở tốt nhất. Bọn chúng có thể trốn ở huỳnh quang phía sau bóng tối bên trong, mượn huỳnh quang lực lượng tránh thoát kẻ xông vào dò xét, sau đó đợi đến kẻ xông vào tới gần đồng thời buông lỏng cảnh giác thời điểm, đột nhiên xung ra, đối kẻ xông vào đến một cái tất sát công kích. Mặc dù những này thủ hộ thần thú bị bà La Môn thần tộc để lại vứt bỏ, nhưng loại này vứt bỏ cùng nó nói là chủ động, chẳng bằng nói là bị động, bởi vì bà La Môn thần tộc suy sụp đến đã không cách nào đối với mấy cái này thủ hộ thần thú tiến hành áp chế, như tiếp tục đem những này tộc đàn khổng lồ, thực lực mạnh mẽ thủ hộ thần thú thả ở bên người, sớm muộn có một ngày những này thủ hộ thần thú sẽ phản phệ nó chủ, đem bà La Môn thần tộc một điểm cuối cùng vốn liếng cho hủy đi. Cho nên bà La Môn thần tộc mới thẳng thắn thứ đó lưu lại số ít mấy loại dễ dàng trưởng không thủ hộ thần thú cùng nhau rời đi thuần huyết tinh, cái khác tính tình năng ngược, hiếu chiến khát máu thủ hộ thần thú thì tất cả đều vứt bỏ tại lúc đầu thần vực bên trong, để những cái kia tiếp nhận thần vực thần tộc đến giải quyết những phiền toái này. Những này thủ hộ thần thú có thể tại cường đại chín trụ thần thần tộc dưới tay chống chết. Đồng thời di chuyển đến sủa đà thần miếu kết cục đã định xuống tới, lan tràn đến bây giờ y nguyên bảo trì tương đương tộc đàn số lượng, có thể thấy được những này thủ hộ thần thú vốn có lực lượng không thể khinh thường. Qua nhiều năm như vậy bán thần trong thành trì nhiều như vậy bán thần cùng thần huyết phàm nhân đối với mấy cái này thủ hộ thần thú tiến hành bắt giết. Lại từ đầu đến cuối không có để đã kết cục đã định ở chỗ này, những cái kia thủ hộ thần thú diệt tuyệt, liền đủ để chứng minh những cái kia thủ hộ thần thú thực lực tuyệt đối sẽ không so những này bán thần cùng thần huyết phàm nhân yếu. Thậm chí trong đó còn có thể ẩn tàng cường đại đến đủ để cùng chân thần sánh ngang thủ hộ thần thú. Chính là bởi vì thủ hộ thần thú bản thân cường đại, cho nên tại bán thần trong thành trì, vô luận là bán thần hay là thần huyết phàm rất ít người sẽ đơn độc tiến vào trong rừng mưa, càng sẽ không ở trong rừng mưa qua đêm, bình thường đều sẽ trước lúc trời tối từ rừng mưa bên trong lui ra ngoài. Nhưng cũng không thiếu loại thực lực đó cường đại, đối thủ hộ thần thú cùng rừng mưa cực kỳ thấu hiểu thợ săn chọn tại sau khi trời tối, độc thân tiến vào rừng mưa, bởi vì có một ít đặc thù thủ hộ thần thú sẽ chỉ ở trời tối sau từ trong xào huyệt ra kiếm ăn. Mà những này đặc thù thủ hộ thần thú hoặc là chính là bị thuần huyết thần tộc thích sủng vật, hoặc là chính là có thể dùng để luyện chế đặc thù dược vật cùng thần khí vật liệu, nói tóm lại những này đặc thù thủ hộ thần thú có thể đổi lấy đại lượng thần tệ cùng tài nguyên. Đô Thản Mẫu Thạch chính là loại này có can đảm lẻ loi một mình, ban đêm xâm nhập rừng mưa thợ săn, mà lại hắn cũng là xuất sắc nhất một cái, mỗi lần đi ra rừng mưa lúc đều sẽ có đại thu hoạch. Tại trời hoàn toàn tối xuống tới về sau, tại bán thần thành trì tích ngoài rìa pháo đài bên trong chỉnh đốn Đồ Thản Mẫu Thạch cầm trong tay tất cả vật phẩm lần nữa kiểm tra một lần, sau đó liền đi ra pháo đài, hướng Huỳnh Quang cùng Hắc Ám Đan vào một chỗ rừng mưa bên trong đi đến. Đồ Thản Mẫu Thạch cử động khiến cho trước đó từ nội thành theo dõi tới không gần một nửa thần đã chống nuôi quân, trong buổi tối rừng mưa không phải những này bán thần chỗ có thể ứng phó được, nhưng y nguyên vẫn là có như vậy 3-4 cái bán thần tựa hồ cũng không thế nào e ngại trong đêm tối rừng mưa, tại Đồ Thản Mẫu Thạch khởi hành đồng thời liền đi theo. Từ Trường Thanh đứng tại một cái cây đỉnh cũng không có lập tức lên đường. Ý gì nguyên biến mất thân hình, chờ đợi thứ gì? Hắn tại Đồ Thản Mẫu Thạch trên thân lưu lại pháp lực ấn ký, mặc dù cái này trong rừng mưa mình quan có thể đối thần niệm thần lực có cực mạnh ngăn trở tác dụng, nhưng loại này ngăn trở cường độ cũng không có cách nào ngăn chặn long thú phân thân thần niệm, cho nên hắn rất dễ dàng liền phát hiện Đồ Thản Mẫu Thạch mặt ngoài nhìn qua như có lẽ đã rời đi, trên thực tế hắn nhưng thủy chung giấu ở pháo đài cách đó không xa một cái bên trong hốc cây, an tĩnh nhìn xem từng cái người theo dõi trước hắn một bước tiến vào rừng mưa. Quả nhiên một lát sau, đã cảm giác được người theo dõi tất cả đều rời đi, Đồ Thản Mẫu Thạch lại từ một chỗ bị huỳnh quang che giấu trong bóng tối đi ra, trở lại pháo đài bên trong, chỉ bất quá lần này hắn cũng không có đi pháo đài cửa chính, mà là từ pháo đài tường thành một chỗ vết rách bên trong xuyên qua, trực tiếp tiến vào pháo đài phía dưới một gian tầng hầm bên trong. Thời gian ước chừng quá khứ thời gian một chén trà công phu. Đột nhiên từ mưa trong rừng đột nhiên truyền tới từng tiếng phẫn nộ thú giống, đi theo liền có một cỗ thần lực hình thành thần thuật giống như là oanh lôi từ phương xa rừng mưa bên trong lấp lánh ra, chiếu sáng bầu trời. Nhưng mà, cái này loại tình huống cũng không có tiếp tục thời gian rất lâu liền rất nhanh bình ổn lại. Chỉ có bên kia thần lực khí tức vẫn không có biến mất, y nguyên chiếm cứ tại rừng mưa trên không, dần dần bị huỳnh quang lực lượng chỗ từng bước xâm chiếm, dùng thần niệm cảm giác, tựa như là một tòa đứng sừng sững ở trong hắc hải hải đang đồng dạng bắt mắt. Lại qua một lát, liền nhìn thấy vừa rồi tiến vào rừng mưa một bán thần cực kỳ chật vật từ rừng mưa bên trong vọt ra, hướng pháo đài lối vào phóng đi, xem bộ dáng là bị thứ gì đánh bại, muốn trốn vào pháo đài, tránh né nguy hiểm. Nhưng không đợi tên này bán thần đi ra rừng mưa huỳnh quang, liền nhìn thấy từ rừng mưa bên trong chui ra một đầu bóng đen, nháy mắt xuyên thấu bán thần thân thể, đồng thời đem nó cuốn quanh, tại nó cuối cùng dãy rủa cùng giữa tiếng kêu gào thê thảm, đem hắn kéo vào đến rừng mưa trong bóng tối đi, một lát sau liền rốt cuộc không có bất cứ động tĩnh gì. Thân ở trong cứ điểm bán thần thành trì thủ vệ dù nhưng đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh tượng này, nhưng y nguyên vẫn là phát ra từng đợt tiếng kinh hô. Chỉ bất quá, rất nhanh tại pháo đài thần trận bảo hộ hạ bọn hắn liền từ sợ hãi cảm xúc bên trong chậm tới, thay vào đó chính là đối tên kia không may bán thần chế giễu, trong mắt bọn hắn đó chính là một cái không biết lượng sức ngu xuẩn, không phải một cái đáng giá đồng tình đối tượng, sẽ chỉ không lâu sau làm đông đảo nhân vật phản diện một trong trở thành trong thành bán thần cùng thần huyết phàm nhân say rượu để tài nói chuyện. Tại pháo đài bán thần có lẽ không có thấy rõ ràng rừng mưa bên trong tập sát bán thần chính là cái gì thủ hộ thần thú, nhưng đứng tại ngọn cây, thần niệm trải rộng phương viên 10 dặm phạm vi từ trường thanh lại đem con kia thủ hộ thần thú tình huống nắm chắc phải nhất thanh nhị sở. Cái này thủ hộ thần thú hình dạng giống ngựa, nhưng lại sinh ra sừng hiệu, mắt đỏ răng nanh, cái đuôi chính là mấy chục đầu tại không trung du ly bất định trường tiên tạo thành, vừa rồi đánh giết tên kia bán thần chính là cái này thủ hộ thần thú một đầu cái đuôi. Như thế đặc thù ngoại hình thủ hộ thần thú, từ trường thanh chưa hề kiến thức qua, hẳn là bà La Môn thần tộc mình sáng tạo một loại thủ hộ thần thú, tựa như là chiến ma nhai chọc thú đồng dạng. Mặc dù nó nhìn qua dáng vẻ cũng không hung ác, nhưng kỳ thật lực lại mạnh phi thường, chí ít không so với bình thường thần linh kém bao nhiêu, bởi vậy mới có thể tùy tiện đối phó kia mấy tên bán thần. Có lẽ là cái này thủ hộ thần thú thực lực là phụ cận mảnh này rừng mưa mạnh nhất, là nơi này thú vương nguyên nhân, khi nó xuất hiện tại tới gần bán thần thành trì phía ngoài nhất pháo đài lúc, đã chia đôi thần thành hồ cấu thành uy hiếp. Cho nên phụ cận kim tự tháp bên trong thần linh lập tức có cảm giác, đồng thời thông qua kim tự tháp trong thần miếu thần trận, đem tự thân thần lực kéo dài tới, đối cái này thủ hộ thần thú tiến hành cảnh cáo. Đối mặt thần linh cảnh cáo, con kia thủ hộ thần thú cũng không cùng chi đối kháng ý tứ, hắn đã chết đi bán thần đầu lâu, kéo lấy chiến lợi phẩm, liền vô thanh vô tức lẹn về đến sâu trong rừng mưa. Nhìn thấy uy hiếp giải trừ, tên kia thần linh cũng đem thần lực tán đi, ngược lại chú ý địa phương khác. Tại cái này thần linh xem ra giống dạng này không biết tự lượng sức mình bán thần mỗi qua một đoạn thời gian sẽ xuất hiện mấy cái, chết cũng liền chết rồi, không đáng tốn hao quá nhiều tinh lực ở trên đây, còn có cái khác không ít địa phương cần phải chú ý. Liên ở tên này thần linh thần lực hoàn toàn tán đi về sau, trước đó trốn đồ thản mẫu thạch từ thông hướng pháo đài tầng hầm khe hở bên trong chui ra, sau đó đi vào trong bóng tối từ trong bọc lấy ra mười mấy loại khác biệt thực vật mài thuốc bột cùng dược chấp, dựa theo nhất định tỷ lệ điều phối đến cùng một chỗ, sau đó đem nó uống xong. Tại đồ thản mẫu thạch uống xong điều phối dược chấp về sau, từ trường thanh phát hiện mình lưu tại nó trên thân pháp lực ấn ký đang bị một cố vô danh lực lượng nuốt chửng lấy yếu bớt, đồng thời hắn cũng vô pháp dùng thần niệm cảm thấy được đồ thản mẫu thạch thân hình, mà lại tại mắt thường quan sát hạ, đồ thản mẫu thạch tựa hồ hóa thành một đoàn hình người hình quang cùng chung quanh rừng mưa bên trong hình quang hòa làm một thể. Nếu như không phải pháp lực ấn ký còn có như vậy một tia khí tức, ánh mắt của hắn ngay từ đầu liền khóa chặt lại đồ thản mẫu thạch, hoặc có lẽ bây giờ liền đã mất đi mục tiêu hành tung. Làm tốt hết thể chuẩn bị về sau, đồ thản mẫu thạch lần nữa khởi hành xâm nhập rừng mưa, chỉ bất quá hắn lần này cũng không có đi vừa rồi đầu kia quá khứ vào rừng người dẫm đạp ra trong rừng đường nhỏ, mà là lựa chọn một đầu sinh trưởng ra rậm rạp bụi cây thú đạo, đi vào trong rừng mưa. Nhìn thấy đồ thản mẫu thạch lần nữa khởi hành, Từ Trường Thanh cũng không có tiếp tục đứng trên tảng cây quan sát, mà là thu liễm trên thân tất cả khí tức, đồng thời dùng cùng loại khang khít quỷ ảnh lặn thần pháp thần thông pháp thuật, chui vào đến bóng cây bên trong, đồng thời thông qua cái bóng ở giữa kết nối, vô thanh vô tức tại rậm rạp rừng mưa bên trong xuyên qua. Đồ thản mẫu thạch tại xâm nhập đến rừng mưa trình độ nhất định về sau, liền dần dần chạy hướng nguyên bản thú đạo, dọc theo một đầu chỉ có hắn mới hiểu được lộ tuyến vòng vo tam quốc hướng sâu trong rừng mưa tiềm hành. Đi theo đồ thản mẫu thạch sau lưng Từ Trường Thanh mặc dù không rõ đồ thản mẫu thạch là như thế nào tìm tới dạng này một đầu an toàn con đường, nhưng hắn cũng hiểu được hiện tại đồ thản mẫu thạch chỗ đi lộ tuyến vừa vặn ngay tại mỗi cái thủ hộ thần thú tộc đàn nghỉ lại chi địa biên giới, cũng chính là phụ cận rừng mưa bên trong sẽ không nhất kinh động thủ hộ thần thú địa phương. Những này thủ hộ thần thú còn giữ lại thú loại đối lãnh địa phân chia tập tính, cho dù nhìn thấy đồ thản mẫu thạch từ bên người cách đó không xa trải qua, nhưng lại bởi vì đồ thản mẫu thạch vị trí tại nó lãnh địa bên ngoài, bọn chúng cũng không có nửa điểm công kích, chỉ là lặng lặng ở phía sau đi theo, thẳng đến đồ thản mẫu thạch triệt để rời đi nó lãnh địa biên dựa ít một chương 2410, địa chi thần linh, trùng, đồ thản mẫu thạch tiến lên tốc độ rất nhanh, hắn tổng là có thể tại chỗ rất xa. Liền có thể phát hiện phía trước gần nút hoặc là tiến lên những cái kia thủ hộ thần thú, hơn nữa có thể đánh giá ra những cái kia thủ hộ thần thú phải chăng nguy hiểm, một số thời khắc thậm chí ngay cả Từ Trường Thanh thần niệm đều không có cảm ứng được bất cứ dị thường nào, hắn liền đã phát hiện phía trước có động tĩnh. Không thể phủ nhận đồ thản mẫu thạch cái này thần huyết phàm nhân thần niệm đích xác rất mạnh, so đốt thần hỏa thần linh cũng không hề yếu, mà lại cũng không biết có phải hay không là lúc trước hắn chỗ phục dụng dược chấp phát huy ra hiệu dụng, tóm lại hắn thần niệm có thể không nhận chúng quanh huỳnh quang ảnh hưởng, bình thường phát huy. Chỉ bất quá, đồ thản mẫu thạch cái này thần huyết phàm nhân thần niệm có mạnh đến đâu cũng không có khả năng mạnh hơn Từ Trường Thanh long thú phân thân mới lạ. Tuy nói mảnh này rừng mưa bên trong tích chứa đặc thù lực lượng, khiến cho long thú phân thân thần niệm cũng nhận ảnh hưởng, nhưng loại ảnh hưởng này nhiều nhất chỉ là tạo thành một điểm nho nhỏ trở ngại mà thôi, cũng sẽ không đối thần niệm hiệu quả có cái gì lớn suy yếu. Chỉ có như vậy, Từ Trường Thanh thần niệm lại không thể tại đồ thản mẫu thạch trước đó phát hiện phía trước nguy hiểm, cái này hiển nhiên có chút không thể nào nói nổi, duy nhất có thể giải thích được song chính là đồ thản mẫu thạch cũng không phải là dùng thần niệm phát hiện phía trước nguy hiểm, mà là dùng một loại liền ngay cả Từ Trường Thanh cũng không biết phương pháp làm ra long thú phân thân thần niệm đều làm không được sự tình. Như thế cái người thú vị. Nguyên nhân chính là như thế Từ Trường Thanh cũng khó tránh khỏi sinh ra một chút lòng hiếu kỳ, muốn tìm hiểu ngọn ngành, bất quá hắn cũng không định xuất thủ đem nó bắt giữ, ngược lại vẫn như cũ bảo trì âm thầm theo dõi. Thời gian nước chừng quá khứ khoảng 4 canh giờ, đồ thản mẫu trong đá đồ không có dừng lại nghỉ ngơi một lần, từ đầu đến cuối đang không ngừng đi đường, lấy hắn tiến lên tốc độ, tăng thêm quãng đường xa, hiện tại hẳn là mới đi khoảng 1/5. Dài đến 4 canh giờ từ đầu đến cuối không ngừng đi đường, tinh thần bảo trì tâm tình cần trương. Cảnh giác chung quanh hết thảy động tĩnh, đừng nói là thần huyết phàm nhân, liền xem như bản thần, chỉ sợ cũng phải cảm thấy phi thường mỏi mệt. Nhưng mà, đồ thản mẫu thạch lại có chút không giống bình thường. Bởi vì Từ Trường Thanh ở trên người hắn không cảm giác được bất luận cái gì kiệt lực khí suy dấu hiệu, hắn hiện tại cùng mới vừa tiến vào rừng mưa lúc hắn không có gì khác nhau. Phản phất hắn tại tiến lên đồng thời một mực có một cỗ vô hình chi lực tại bổ sung hắn tiêu hao tinh lực. Lúc này, đồ thản mẫu thạch đột nhiên cải biến tiến lên phương hướng, hắn không tiếp tục dựa theo thủ hộ thần thú quần lạc lẫn nhau ở giữa lãnh địa phân chia tuyến đến đi, mà là trực tiếp đi vào một cái thủ hộ thần thú bảy lĩnh trong đất. Mặc dù, trước đó hắn nuốt dược vật còn có hiệu quả, nhưng dù sao đã qua 4 canh giờ, mà lại tại thời gian dài trên đường đi dược hiệu bay hơi phải càng nhanh, bởi vậy khiến cho hiện tại bảo vệ thân thể của hắn huỳnh quang trở nên mỏng manh không ít, đối thủ hộ thần thú mê hoặc tác dụng cũng tiểu rất nhiều. Chiếm cứ tại phiến khu vực này là một đám nhìn như vô hại thải điệp, những này thải điệp hình thể to lớn, hình thái ưu mỹ, trên cánh hoa văn tạo thành phi thường huyền diệu thần văn hình dạng, vô cánh lúc chấn động rất xuống vậy phấn lừng lánh dị sắc quang mang, hình thành từng mảnh chói lọi chói mắt tinh quang thác nước. Từ Trường Thanh cảm thấy những này thải điệp là hắn nhìn thấy qua xinh đẹp nhất hồ điệp, nhưng xinh đẹp cũng không có nghĩa là an toàn, đặc biệt là kia nhìn qua nhất là chói lọi vậy phấn thác nước. kỳ thực là những con bướm này nhất là đòn công kích chí mạng. Ẩn thân ở bóng tối bên trong từ trường thanh nhiếp thủ một điểm dạng này vậy phấn, rất nhanh liền phân tích rõ ràng nguy hiểm trong đó, loại này vậy phấn trừ bỏ bản thân đủ để đối bất luận cái gì bán thần cấu thành uy hiếp kịch độc bên ngoài, còn có thể ở một mức độ nào đó hạn chế thần linh thần lực, mà lại loại này hạn chế sẽ theo giải trừ đến vậy bụi phân tích mà được ra, cuối cùng khiến đến thần linh trở nên cùng phàm nhân đồng dạng yếu ớt. Khuyết điểm duy nhất chính là loại này vậy phấn rời đi loại này hồ điệp thân thể về sau, công hiệu quả chỉ có thể tiếp tục một đoạn thời gian không lâu, có lẽ đây chính là không có người sẽ đối loại này hồ điệp cảm thấy hứng thú nguyên nhân chủ yếu. Mặc dù hồ điệp thủ đoạn công kích đơn nhất, khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, nhưng đối với bất luận cái gì bán thần hoặc là vừa mới nhóm lửa thần hỏa thần linh mà nói, nếu là xa vào đến một đoàn hồ điệp đang bao vây, cũng đồng dạng sẽ vô cùng nguy hiểm. Đối mặt trên đầu như là thác nước rơi xuống vậy phấn, tăng thêm chung quanh rừng mưa hình quang đối kẻ xông vào đủ loại hạn chế, bất kỳ cái gì một cái kẻ xông vào cũng không thể có thi pháp thời gian. Trên người bọn họ tích lũy vậy phấn sẽ nháy mắt tăng lên tới đem thần lực hoàn toàn giam cầm trạng thái, đồng thời vậy phấn bên trong kịch độc cùng lúc xâm nhập thân thể của bọn hắn, cuối cùng đem bọn hắn triệt để giết chết ở chỗ này, thi thể thì biến thành hồ điệp cấp dưỡng. Những con bướm này xúc cảm phi thường nhạy cảm, tại thần huyết phàm nhân xâm nhập lãnh địa của bọn nó lúc, liền cảm thấy, đồng thời rất nhanh tụ tập đi qua. Chỉ bất quá thần huyết phàm trên thân người còn không có hoàn toàn đánh mất hiệu dụng huỳnh quang y nguyên đối với hắn đưa đến nhất định tác dụng bảo vệ, khiến những cái kia hồ điệp ban đầu cũng không có đối nó phát động công kích, tựa hồ đem hắn xem như chúng quanh những cái kia đồng dạng tản mát ra huỳnh quang cây cối. Thằng đến đồ thản mẫu thạch xâm nhập đến bọn chúng nơi ở lúc, bọn chúng bản năng tính công kích mới hoàn toàn chiếm thượng phong, đem đồ thản mẫu thạch xem vì một cái người xâm nhập, nhao nhao tại đỉnh đầu bên trên vút cánh, rơi xuống đại lượng vậy phấn. Đồ thản mẫu thạch đã sớm chuẩn bị, đang xâm nhập hồ điệp nơi ở thời điểm, liền đã tại thân thể áo khoác bên trên một tầng thần văn áo trùm, thậm chí lộ ở bên ngoài mặt cũng đeo lên một cái bằng bạc mặt nạ, dùng để tránh hút vào vậy phấn. Tại vậy phấn rơi ở trên người hắn lúc, thần văn áo trùm nổi lên từng đợt quang mang, đem vậy phấn đón đỡ tại bên ngoài, khiến cho như là nước chảy theo áo trùm hoa văn, chảy xuôi đến dưới chân, không có cho hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Từ Trường Thanh nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng hơi cảm giác có chút ngoài ý muốn, bởi vì vậy phấn đặc điểm liền là có thể hạn chế ăn mòn thần lực, thần linh thần khí tự nhiên cũng tại nó liệt, nhưng bây giờ kiện thần khí này áo trùm lại có thể ngăn trở hồ điệp vậy phấn hạn chế cùng ăn mòn, hiển nhiên có chút không hợp với lẽ thường. Hẳn là đây cũng không phải là thần khí. Từ Trường Thanh trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu, đi theo thần niệm cũng dò xét quá khứ, đồng thời vừa chạm vào tức thu, cũng không làm kinh động thần huyết phàm nhân cùng trên đỉnh đầu những cái kia hồ điệp. Mà thu hồi thần niệm về sau, Từ Trường Thanh trên mặt thần sắc ý nguyên hơi nghi hoặc một chút, trong lòng tự lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Món kia áo trùm cũng không phải là phức tạp gì thần khí, ngược lại nó vô cùng đơn giản, vẹn vẹn chỉ là mấy cái thần văn, thậm chí ngay cả thần trận đều không có, Từ Trường Thanh căn bản không cần tốn hao một chút thời gian liền có thể biết rõ ràng trong đó cấu tạo. Nhưng mà, cái này bình thường phổ thông áo trùm thần khí lại ẩn chứa không phổ thông lực lượng, mà cố lực lượng này căn bản không nên xuất hiện ở nơi này mới đúng, bởi vì cố lực lượng này là địa chi thần linh đặc biệt có sức mạnh. Thần linh chủng loại mặc dù rất nhiều, nhưng căn cứ Từ Trường Thanh thống kê, trừ bỏ những cái kia thưa thất chủng loại bên ngoài, tuyệt đại bộ phận đều có thể phân làm hai loại, một loại chính là trời sinh thần linh, một cái khác loại chính là địa chi thần linh. Trời sinh thần linh rất dễ lý giải, chính là trời sinh thần linh, thánh cư thần linh chính là loại này, bọn hắn vô luận là gọi lôi thần cũng tốt, hải thần cũng được, bọn hắn trở thành thần linh nguyên nhân đều là bởi vì tự thân thần linh huyết mạch, từ xuất sinh bắt đầu bọn hắn có được trở thành thần linh tiềm chất, cho nên bọn hắn chính là trời sinh thần linh. Nhưng mà, địa chi thần linh thì lại khác, địa chi thần linh hoàn toàn cần cơ duyên xảo hợp, đạt được thiên đạo tán thành, trở thành nào đó một mảnh đất giới hoặc là trưởng quản nào đó một loại sự vật thần linh. Địa chi thần linh tại trở thành thần linh trước đó có thể là bất luận một loại nào đồ vật, có thể là một khối đá, cũng có thể là mỗi thân cây cối, cũng có thể là nhân loại, quỷ hồn thậm chí dã thú, thậm chí cũng có thể là thần linh. Địa chi thần linh ở thế tục nhân gian rất nhiều, từ Trường Thanh đảo Hoa Sơn nghĩa trang cây kia lớn cây đảo chính là địa chi thần linh một loại, một chút miếu thờ cung phụng thổ địa gia, thần dạ du cũng đều xem như địa chi thần linh, mà tại đến Côn Lôn tam giới về sau, lúc trước hắn tổng cộng chỉ thấy được qua hai tên địa chi thần linh, một cái chính là Thiên Thạch Nương Nương, một cái khác chính là Nước Sen. Thiên Thạch Nương Nương bản thân chính là thần linh, chỉ bất quá một chút cơ duyên xảo hợp nguyên nhân, nhận Côn Lôn tiên cảnh thiên đạo tán thành, trở thành chiến ma nhai một cái gò núi núi nhỏ thần, về sau đầu nhập Từ Trường Thanh giới trướng, đạt được Từ Trường Thanh lấy tế lễ cung phụng, tiến tới theo Từ Trường Thanh ma thần điện quyết trương, trở thành trưởng quản chiến ma nhai một chỗ địa chi. Về phần thân là Vạn Phật Sơn Sơn thần Nước Sinh thì kỳ lạ hơn diệu, nàng chính là Vạn Phật Sơn chúng niệm hóa thân, thành thần trước đó cũng không thực thể, dù nhưng đã nhận Phật giới thiên đạo tán thành, nhưng cuối cùng là không thành thần còn cần tinh lực ba thai ngũ kiếp, cuối cùng là không có thể thành thần hay là không thể biết được. Từ Trường Thanh xuất thủ điểm hóa, chỉ bất quá đem quá trình này rút ngắn một chút mà thôi, tính như vậy Nước Sinh càng giống là thụ phong địa chi, mà không phải Thiên Thạch Nương Nương như thế thiên đạo địa chi. Địa chi thần linh thành thần hay không càng nhiều hơn chính là xem vật khí, nhìn thành thần người phải chăng có cái này vận, nếu như không có cái này vận, cho dù thực lực lại cao, cuối cùng cũng khó tránh khỏi rơi vào cái cướp đến mệnh tăng, hóa thành cho tàn. Cho nên địa chi thần linh so sánh với chỉ cần thực lực đủ cường đại, liền có thể thành thần trời sinh thần linh đến, hiển nhiên sẽ không bị người thích. Thánh cư là cái thần đạo hưng thịnh địa phương, mà cái này thần đạo chính là trời sinh thần linh thần đạo, cơ hồ mỗi cái thần tộc đều có một bộ hoàn chỉnh thành thần chi pháp, trên lý luận chỉ cần làm từng bước tăng lên, sớm muộn có một ngày bất kỳ một cái nào trên người có thần huyết tồn tại cũng có thể trở thành thần linh. Tại dạng này một cái đại bối cảnh phía dưới, con đường thành thần chỉ thuận theo ý trời địa chi thần linh hiển nhiên liền không có bất kỳ cái gì sinh tồn thổ nhưỡng. Nhưng mà, bây giờ tại Từ Trường Thanh trước mặt lại xuất hiện một kiện từ địa chi thần linh luyện chế thần khí, cái này khiến Từ Trường Thanh làm sao không cảm thấy ngoài ý muốn. Sở dĩ, Từ Trường Thanh chắc chắn như thế cái này áo trùm thần khí chính là địa chi thần linh luyện chế, là bởi vì kiện thần khí này lực lượng cũng không phải là thần lực, mà là thiên địa lực lượng, cho nên kiện thần khí này mới sẽ không bị những cái kia hồ điệp vậy phân có hạn chế cùng ăn mòn. Địa chi thần linh lực lượng cùng trời sinh thần linh lực lượng có khác biệt về bản chất, địa chi thần linh lực lượng chủ yếu là hắn trưởng quản địa giới hoặc là chức vụ vốn có thiên địa lực lượng, tỉ như nước sinh là Vạn Phật Sơn sơn thần, như vậy lực lượng của nàng chính là Vạn Phật Sơn lực lượng bản thân, mà không phải thần linh thần lực. Nhưng trời sinh thần linh sử dụng đều là bản thân thần lực, những thần lực này có thể câu thông thiên địa, mượn tới thiên đạo lực lượng phát tắc, gia trì tại thần lực bên trong, mà vô luận cái dạng gì thiên địa lực lượng gia trì đến thần lực bên trong, đều sẽ tự động chuyển hóa thành thần lực một bộ phận. Cho dù thần lực khí tức, uy lực cùng thi triển sau hiệu quả chờ một chút cùng một ít thiên địa lực lượng đồng dạng, nhưng nó bản chất ý nguyên xem như thần lực phạm vi, cùng thiên địa lực lượng có tương đối lớn khác biệt. Một chương 2411, địa chi thần linh, hạ. Giờ khắc này, Từ Trường Thanh càng thêm hiếu kỳ cái này thần huyết phàm nhân lai lịch, càng đối tên này thần huyết phàm nhân phía sau địa chi thần linh cảm thấy hứng thú. Địa chi thần linh sở dĩ bị trở thành địa chi thần linh, là bởi vì vì pháp lực của bọn hắn, thần thuật cùng thần khí đều bị hạn chế tại hắn trưởng quản địa giới bên trong, một khi rời đi mảnh đất này giới, pháp lực liền sẽ biến mất, thần thuật liền sẽ mất đi hiệu lực, mà thần khí cũng sẽ trở thành phế khí. Nhưng mà, hiện ở tên này thần huyết phàm nhân chỗ lấy ra áo trùm thần khí lại có thể sử dụng, có thể thấy được chế tác kiện thần khí này địa chi thần linh hẳn là sủa đà thần miếu rừng mưa bản thân tồn tại thần linh, mà nó trưởng quản phạm vi rất có thể chính là cái này một mảnh rừng mưa. Từ Trường Thanh suy đoán đồ thản mẫu thạch cũng không phải là chỉ có một kiện dạng này địa chi thần linh thần khí, trước đó hắn có thể tại thần kinh trạng thái căng thẳng hạ, tiếp tục hành tẩu 4 canh giờ, mà không có bất kỳ cái gì kiệt lực hiện tượng, hiển nhiên cũng là có một kiện thần khí có thể tùy thời rút ra chúng quanh lực lượng bổ sung tinh lực của hắn. Tại áo lâm khăn tư trong thần thoại, cự nhân An Khang Nga Tư liền là có thể hai chân chạm đất mà phải đến đại địa vô tận tinh lực, vĩnh viễn sẽ không kiệt lực, hiện tại đồ thản mẫu thạch trên thân rất có thể có một kiện thần khí cũng có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả, mà nơi này địa chi thần linh thì là đang giả trang diễn địa mẫu cái á nhân vật. Mặc dù áo trùm có thể ngăn trở hồ điệp vảy phấn, nhưng đồ thản mẫu thạch dưới chân giày cũng không có ngăn trở tác dụng, đại lượng vảy bụi phân tích tại dưới chân, một chút xíu xâm nhập dưới chân hắn giày, ở đây dừng lại thời gian quá dài, hay là có chúng độc nguy hiểm. Đồ thản mẫu thạch hiển nhiên vô cùng rõ ràng điểm này, dưới chân hắn bộ pháp tăng tốc không ít, mà lại không ngừng nhảy vọt, phi thường thuần thục tìm tới có thể chỗ đặt chân, hướng về phía trước nhanh chóng di động. Qua ước chừng một khắc đồng hồ về sau, đồ thản mẫu thạch liền đã đi tới hồ điệp nơi ở giải đất trung tâm. So sánh với bên ngoài có vô số hồ điệp dày đặc rừng mưa đến, cái này cái giải đất trung tâm ngược lại là không có một con bướm, thậm chí ngay cả cây cối cùng bụi cây đều không có, chỉ có một mảnh mọc đầy cỏ dại thần miếu phế tích. Tất cả vảy phấn đều bị một cỗ vô hình chi lực ngăn trở tại bên ngoài, để bất luận cái gì tiến vào nơi đây người đều có một loại không hiểu cảm giác an toàn. Trên thực tế, đồ thản mẫu thạch cũng đích xác tại lấy hành động để chứng minh nơi đây an toàn. Tiến vào mảnh đất này mang về sau, hắn liền bỏ đi trên thân áo trùm, đem đã kinh biến đến mức thủng trăm ngàn lỗ dày cởi ra, mặt nạ trên mặt cũng gỡ xuống, đi theo từ trong ba lô lấy ra từng cái bình quán, thuần thục điều phối một chén dược chấp, nhanh chóng đem nó ăn vào. Tại ăn vào dược chấp về sau, liền nhìn thấy hắn đã trúng độc chân bắt đầu bị một cỗ từ lỗ chân lông tràn ra tới xương mù màu trắng bao vây lại, sau đó xương mù màu trắng dần dần trở thành nhạt, trên chân trúng độc sinh ra nhọn độc cũng bắt đầu khép lại. Kết vậy, chốc ra, cùng không có trúng độc lúc đồng dạng. Có lẽ là bởi vì đến địa phương an toàn, từ tiến vào rừng mưa liền đem thần kinh căng đến vẹn vẹn, đồ thản mẫu thạch hoàn toàn trầm tĩnh lại, cả người đều sủi lơ đổ vào trên đồng cỏ, cũng không lâu lắm liền ngủ say sưa xuống dưới, không lo lắng chút nào xung quanh sẽ phát sinh cái gì nguy hiểm sự tình hoặc xuất hiện cái gì nguy hiểm thần thú. Vừa rồi 4 canh giờ đi đường đã hao phí hắn đại lượng tinh lực, có thể kiên trì đến nơi đây đã đến cực hạn của hắn, nếu như lúc này không nghỉ ngơi, rất có thể không đợi hắn đi đến mục đích, liền đã đổ vào trên nửa đường. Đồ thản mẫu thạch ngủ rất say, hoặc là càng chính xác đến nói là tiến vào một chủng loại như phong bế ngũ giác lục thức trạng thái nhập định, cũng chỉ có dưới loại trạng thái này hắn mới có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục tiêu hao tinh lực. Cảm giác được đồ thản mẫu thạch đối với ngoại giới đã không có bất luận cái gì cảm giác lúc. Từ Trường Thanh từ một khối phế tích tường đá trong bóng tối đi ra, nhìn một chút nằm trên mặt đất đồ thản mẫu thạch, sau đó lực chú ý liền chuyển rời đến trước mắt phế tích bên trên. Mặc dù phế tích chỉ còn lại có nền tảng cùng một mảnh sớm đã nhìn không ra lúc đầu toàn cảnh là đổ nát thê lương, nhưng từ quy mô của nó cùng bố cục đến xem, cái này phế tích trước kia khẳng định là một tòa phi thường to lớn, phi thường trang nghiêm thần miếu, mà lại tòa thần miếu này chỗ cung phụng thần linh cũng hẳn là rất cường đại, cho dù là trôi qua nhiều năm như vậy, cái này thần linh thần lực y nguyên có thể đối cái này mảnh phế tích sinh ra tác dụng. Chỉ bất quá, cái này thần linh cũng không phải là từ Trường Thanh đoán địa chi thần linh. Hắn rất có thể là Bà La Môn thần tộc chân thần thần linh, bên ngoài những cái kia hồ điệp hẳn là tên này thần linh thủ hộ thần thú. Mà ngăn cản hồ điệp tiến vào cái này mảnh phế tích nguyên nhân cũng không phải là nơi này thần lực có thể chống cự hồ điệp vảy phấn, mà là thủ hộ thần thú thế hệ tương truyền thủ hộ ấn ký hạn chế bọn chúng tiến vào cái này mảnh phế tích. Mặc dù cái này mảnh phế tích diện tích rất lớn, nhưng Từ Trường Thanh cũng không có tốn hao quá nhiều thời gian, liền đem phế tích bên trong tình huống cho cha thấy rõ ràng, mà hắn thấy trừ phế tích phía dưới có một đầu linh mạch xuyên qua bên ngoài, tựa hồ liền lại cũng không có cái gì đáng giá chú ý địa phương. Có lẽ hắn chỉ là muốn tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi đi. Cảm giác được chung quanh không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, Từ Trường Thanh suy đoán một chút đồ thản mẫu thạch dụng tâm, liền lần nữa đem mình tiềm ẩn tại bóng tối bên trong. Thời gian lại dạng này quá khứ hơn một canh giờ tả hữu, sắc trời đã bắt đầu nổi lên sáng ngời, xem ra qua một đoạn thời gian nữa liền muốn hừng đông. Lúc này, một mực nằm trên mặt đất không có động tĩnh đồ thản mẫu thạch hô hấp hơi có một điểm biến hóa, đồng thời mở to mắt, từ dưới đất ngồi dậy, mở rộng thân thể một cái. Hắn giờ phút này trở nên tinh thần rất nhiều, mặc dù trước đó tiêu hao tinh lực cũng không hề hoàn toàn khôi phục lại, nhưng ít ra đã sẽ không đối với hắn tạo thành quá lớn ảnh hưởng, mà lại theo ban ngày đến, không ít hung mãnh nguy hiểm thủ hộ thần thú đều sẽ trở lại xào huyệt nghỉ ngơi, thay vào đó chính là một chút tương đối dịu dàng ngoan ngoãn thủ hộ thần thú. Đồ Thản Mẫu Thạch lấy ra một đôi sớm liền chuẩn bị tốt giày, sau đó lại lấy ra một chút ăn uống lấp lấp bao tử, một bên ăn, một bên đem hành trang lần nữa cả sửa lại một chút. Chuẩn bị hoàn thiện về sau, hắn liền cất bước hướng phế tích ở giữa địa mang đi đi, khi đi đến ở giữa một tòa phế tích tế đàn trước thời điểm, hắn dừng bước, từ trong túi đeo lưng lấy ra một vài thứ đặt ở trên bình đài, đồng thời giống như là làm tế bái đồng dạng quỳ gối tế đàn trước, dùng một loại từ trường thành chưa từng nghe tới ngôn ngữ ngâm sướng cầu nguyện văn. Tại trong bóng tối từ trường thanh ánh mắt rơi vào trên tế đài chỗ trưng bày tế phẩm, những này tế phẩm cũng không phải là bình thường nhìn thấy tế phẩm, mà là thần linh tế đàn dùng thứ ba tinh vòng phạm nhân tin nguyện chi lực thông qua bí pháp ngưng tụ mà thành thần tệ. Loại này thần tệ cùng nó nói là thiệt tệ, chẳng bằng nói là thần linh đồ ăn, bởi vì đại đa số thánh khư thần linh đều là thông qua hấp thu thần tệ bên trên tin nguyện chi lực, dùng đến để thăng tự thân lực lượng, hoặc là khôi phục tiêu hao thần lực, cái này liền giống như là côn lôn tam giới một chút thường thấy nhất tu luyện linh đan. Chỉ có những cái kia tầng dưới chót nhất thần huyết phạm nhân cùng bán thần mới có thể đem những này thần tệ coi như là lưu thông tiền tệ, thế nhưng là thần tệ cho dù đối thần linh có chỗ tốt, nhưng Từ Trường Thanh cũng chưa từng nghe qua có người trực tiếp cầm thần tệ đến xung làm tế phẩm, hiến tế thần linh. Trong lòng hiếu kỳ, Từ Trường Thanh đem thần niệm triển khai, dám nhìn xem hết thảy động tĩnh, ám bên trong chờ đợi nhìn xem Đồ Thản Mẫu Thạch hiến tế kết quả. Quỳ rạp trên đất, Đồ Thản Mẫu Thạch ngâm sướng xong một mảnh thật dài đạo dùng văn về sau, liền đem trước xuyên qua một kiện áo trùm lấy ra, sau đó lại từ trên cổ gỡ xuống một đầu nhìn như phổ thông dây chuyền, cùng nhau đặt ở tế đàn bên trên. Sau đó bắt đầu niệm tụng lên thiên thứ hai đạo văn. Mảnh này đạo văn không hề dài, nhưng Đồ Thản Mẫu Thạch lại nhiều lần niệm tụng, không có chút nào dừng lại cử động, mà lại tại nó niệm tụng đồng thời, lúc đầu không có thực hiện bất kỳ thần lực gì, bất kỳ cái gì thần thuật thanh âm dần dần sinh ra một loại đặc thù lực lượng, cùng chung quanh thần lực cùng tế đàn sinh ra một loại cộng minh. Loại này đặc thù cộng minh dẫn dắt đến chung quanh thần lực hướng tế đàn tập trung, mà tòa này vỡ vụn tế đàn cũng tại thần lực tác dụng dưới tản mát ra chân chính quang huy. Mặc dù sắp trời dần sáng, một đạo ánh dạng đông xuyên qua chúng quanh rừng cây rậm rạp chặt cây, bắn tới tế đàn bên trên. Đạo này ánh dạng đông tựa như là đổ vào dầu nóng nước, để nguyên bản bình tĩnh thần lực trở nên sôi trào lên, ngay sau đó liền nhìn thấy trên tế đài làm tế phẩm thần tệ tại thần lực xung kích hạ hóa thành một cỗ vô hình chi khí, rót vào Đồ Thản Mẫu Thạch cất đặt tại trên tế đài hai kiện thần khí bên trong, mà thần khí bên trên thần văn giờ khắc này cũng tán phát ra trận trận dị sắc. Ở trong mắt người bình thường thậm chí đi hiến tế nghi thức Đồ Thản Mẫu Thạch nhãn bên trong, đều sẽ cho rằng trước mắt đây hết thể biến hóa tất cả đều là nơi đây thần lực cho phép, là thần lực để những cái kia thần tệ hoàn nguyên thành tin nguyện chi lực, là thần lực rót vào thần khí bên trong, bổ sung thần khí lúc trước sử dụng sau hư hao tổn. Nhưng mà từ đầu đến cuối quan sát chung quanh hết thảy động tĩnh, Từ Trường Thanh lại rất rõ ràng, tình huống thật hoàn toàn là một chuyện khác. Hắn phát hiện tại kia một đạo ánh dạng đông chiếu xạ tại tế đàn bên trên thời điểm, một cỗ thần linh ý chí từ tế đàn phía dưới linh mạch lan tràn ra, đang sôi trào thần lực che giấu hạ, nháy mắt đem tế đàn bên trên đống kia thần tệ cho luyện hóa thành ban sơ tin nguyện chi lực, nhưng mà lại ngụy trang đem tin nguyện chi lực rót vào thần khí bên trong, trên thực tế là cỗ này thần linh ý chí trực tiếp đem tin nguyện chi lực thôn phệ hết, sau đó đem bản thân một điểm thần lực rót vào thần khí bên trong, kích thích thần khí thần văn để nó nhìn qua giống như là từ hư hao tổn bên trong khôi phục lại. Trên thực tế, cái này hai kiện thần khí bản thân liền là hoàn thành phẩm, chỉ cần không phải hư hao tổn quá độ hoặc là tổn hại, để nó cất đặt một đoạn thời gian, bên trong thần năng liền có thể tự hành khôi phục, căn bản không cần mặt khác thi pháp khôi phục. Sở dĩ muốn làm phiền toái như vậy, hẳn là đưa cho Đồ Thản Mẫu Thạch hai kiện thần khí tên kia thần bí chi thần linh muốn mượn loại phương pháp này trường kỳ thu hoạch được ổn định tin nguyện chi lực. Mặc dù địa chi thần linh thành thần cũng không nhất định cần tin nguyện chi lực, nhưng bọn hắn tuyệt phẩm nghĩ muốn tăng lên liền nhất định phải dựa vào tin nguyện chi lực. Tỷ như Thiên Thạch Nương Nương trở thành địa chi thần linh về sau, qua nhiều năm như thế đều bị vây ở một cái bên trong ngọn núi nhỏ. Thẳng đến Từ Trường Thanh đem nó đưa vào Ma Thần Điện, lấy chính thần đối nó cung phụng, mới khiến cho nàng trong thời gian ngắn trở thành chiến ma nhai thổ địa. Tại thánh cư bên trong, tất cả tin nguyện chi lực tất cả đều từ thần linh tế đàn thu thập, thống vừa luyện chế thành thần tệ, liền xem như thuần huyết thần tộc cũng không có một chút quyền lực mình thu thập tin nguyện chi lực. Tại như thế nghiêm khắc quản lý hạ, tăng thêm lại là thần điện tinh dạng này trời sinh thần linh đại bản doanh, là một địa chi thần linh căn bản không có bất luận cái gì sinh tồn không gian, chỉ có thể dựa vào loại này gần như hãm hại lừa gạt phương pháp, mới có thể thu được một chút xíu có thể tăng lên tuyệt phẩm thần hỏa thần tệ. Thật là một cái đáng thương thần linh. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền không khỏi vì tên này gian khổ sinh tồn địa chi thần linh cảm thấy bi ai, một cái thần linh làm được loại tình trạng này, ngược lại còn không bằng chết rồi, hồn phi phách tán tới thông khoái. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2412, 6 mắt nạ gà, thượng. Thông qua đối cứng mới tế đàn quan sát, Từ Trường Thanh đã xác định mảnh này rừng mưa đích xác có một địa chi thần linh, mà tên này địa chi thần linh hiện tại cũng không tại dưới chân mảnh đất này bên trong, cái này tế đàn rất có thể chỉ là hắn lâm thời chỗ, hắn có được ký thác thần hỏa chính thức thần đàn rất có thể tại sửa đà trong thần miếu. Chỉ bất quá tên này địa chi thần linh tình huống tựa hồ rất không ổn, trừ năng lực đã yếu nhỏ đến cần dùng đến loại này dụ dỗ thủ đoạn thu hoạch được chút ít thần tệ bên ngoài, hắn còn chưa thể tự nhiên tại mảnh này rừng mưa, cũng chính là hắn trưởng quản trong thần vực tự do hành động. Mảnh này trong rừng mưa thủ hộ thần thú mặc dù đều không phải thần linh, thậm chí tuyệt đại đa số đều không có bao nhiêu trí tuệ, chỉ có dã thú bản năng, nhưng chúng nó có thể chín trụ thần thần tộc rào sát hạ chạy trốn tới sủa đà thần miếu đến, có thể tại từng cái thủ hộ thần thú tự giết lẫn nhau bên trong còn sống sót, đồng thời chiếm cứ một mảnh đủ để cung cấp bọn chúng sinh sôi lãnh địa, liền có thể thấy thực lực của bọn nó tuyệt đối sẽ không so với bình thường thần linh kém bao nhiêu. Hiện tại cái này địa chi thần linh thực lực hiển nhiên so với kia bán thần cũng không mạnh hơn bao nhiêu, nhiều nhất chỉ là nhiều một chút thần thuật, tăng thêm địa lợi chi biến, có thể mang theo như vậy một chút thần linh như thế. Dạng này thần linh nếu như tại mảnh này rừng mưa du tẩu, không thể nghi ngờ sẽ bị những cái kia từ thực chất bên trong căm hận thần linh thủ hộ thần thú tại chỗ một bàn đồ ăn sống nuốt tươi. Cho nên tên này địa chi thần linh xuất nhập mình bản mệnh thần đàn cũng chỉ có thể thông qua rừng mưa dưới mặt đất linh mạch làm thông đạo, bởi vì tại linh mạch bên trong hắn làm nơi đây địa chi thần linh có khả năng mượn dùng đến lực lượng là lớn nhất, nếu như hoàn toàn bộc phát thậm chí có thể cùng thật lực lượng của thần cùng so sánh. Dưới mắt mảnh này thần miếu phế tích vừa vặn ngay tại linh mạch ngay phía trên, mà cái kia tế đàn trùng hợp lại tại toàn bộ thần miếu trận thế trung tâm, cái này vừa vặn cho tên này địa chi thần linh lấy ra làm lâm thời thần đàn. Tên này địa chi thần linh cũng đích thật là vô cùng cẩn thận, hơi tiếp xúc một chút tế đàn liền lui trở về, căn bản không cho những người khác một tia bắt giữ cơ hội, cho dù Từ Trường Thành cảm thấy tên này địa chi thần linh tại vừa rồi ngay tại dưới chân linh mạch bên trong, cũng không có thời gian cùng cơ hội đối với nó hạ thủ. Mặc dù bỏ lỡ một cơ hội này, nhưng Từ Trường Thành cũng không cảm thấy tiếc hận, hắn nhìn thấy đồ thản mẫu thạch thủ bên trong còn có không ít thân tệ. Nghĩ đến về sau còn sẽ gặp phải cùng loại tế đàn, nếu không hắn không có khả năng lưu lại những này vương hữu. Dù sao rừng mưa càng đến gần thần miếu, liền càng nguy hiểm. Theo địa chi thần linh tối lui, mặt trời đã lên cao đến đem toàn bộ rừng mưa tìm lượn, tế đàn bên trên thần lực cũng vô pháp tại bị trói buộc, một lần nữa tăng hẳn ra, trên tế đài hai kiện thần khí cũng quang mang nội liễm, hoàn nguyên đến diện mục thật sự. Đồ thản mẫu thạch đem thần khí cầm lên, kiểm tra một hồi. Hiển nhiên ánh mắt của hắn không cách nào nhìn ra hiện tại thần khí cùng trước đó đặt ở tế đàn bên trên lúc không có gì khác nhau, hắn vẹn vẹn chỉ là từ lưu lại tại thần khí mặt ngoài có thể cảm thấy được lực lượng khí tức, cảm thấy thần khí hư hao tổn bị một lần nữa bổ sung đầy, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Một lần nữa đem hai kiện thần khí đeo mặc tốt về sau, Đồ Thản Mẫu Thạch liền chuẩn bị rời đi cái này mảnh phế tích, tiếp tục hướng thần miếu phương hướng tiến lên. Có lẽ bởi vì là những con bướm này thần thú tập tính nguyên cớ, tại ban ngày, tất cả hồ điệp cũng sẽ không tiếp tục bay múa, mà là rơi vào thần cây, cành bên trên nghỉ ngơi, chỉ cần phía dưới không náo ra quá động tĩnh lớn, liền sẽ không kinh động những này thủ hộ thần thú. Trên mặt đất, bởi vì mới vậy phấn không có đang rơi xuống, cũng vậy phấn đã mất đi hiệu dụng, chỉ là lưu trên mặt đất một tầng phổ thông cho bụi, đợi đến trời mưa lúc những này cho bụi liền sẽ dung nhập đại địa, từ dưỡng rừng mưa cây cối. Đồ Thản Mẫu Thạch đi tới phế tích khu vực biên giới, nhưng cũng không có lập tức đi vào, mà là tại trên mặt đất tìm kiếm trong chốc lát, tìm được một chút cỏ cùng đã mất đi hiệu quả hồ điệp vảy phấn, sau đó lại lấy ra một chút bình thuốc, đem những vật này hỗn hợp đến cùng một chỗ, một lần nữa phối trí một chút dược chấp. Chỉ bất quá lần này điều phối dược chấp lượng rất lớn, đủ để chứa 5 cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân bình thuốc nhỏ, còn lại dược chấp thì một ngụm ăn vào. Tại ăn vào dược chấp về sau, Đồ Thản Mẫu Thạch thân thể kịch liệt run rẩy, cả người cũng giống là biến thành cái bóng đồng dạng dần dần bị một tầng không phải xương mù không phải khí lực lượng biến đen biến mơ hồ. Thẳng đến hoàn toàn cùng chung quanh bóng tối hòa làm một thể, không cảm giác được bất luận cái gì khác biệt lúc mới đình chỉ. Tại dược hiệu hoàn toàn phát huy ra về sau, Đồ Thản Mẫu Thạch liền cất bước đi vào trong rừng mưa, tiếp tục tiến lên. Ban ngày rừng mưa cùng buổi tối rừng mưa chênh lệch rất lớn, xa còn lâu mới có được ban đêm nguy hiểm như vậy, lúc cần phải khắc cảnh giác hết thảy chung quanh động tĩnh. Tại ban ngày, rừng mưa bên trong tuyệt đại đa số nguy hiểm thủ hộ thần thú đều về tổ nghỉ ngơi, chỉ cần không đi cố ý kinh động bọn chúng, cho dù xâm nhập lãnh địa của bọn chúng cũng sẽ không giống ban đêm như thế tràn ngập tính công kích. Mà những cái kia tại ban ngày hoạt động thủ hộ thần thú, phần lớn đều sẽ bò lên trên từng cây đại thụ đỉnh, hưởng thụ khó được ánh nắng, đặc biệt là giống hôm nay dạng này vạn dặm không mây, dương quang phổ chiếu thời gian, bọn chúng càng là sẽ tại ngọn cây nghỉ ngơi cả ngày, cho nên nhìn như nguy hiểm, âm trầm ẩm ướt gốc cây hạ ngược lại là càng thêm an toàn. Đồ Thản Mẫu Thạch không giống ban đêm như thế lựa chọn thủ hộ thần thú lãnh địa khu vực biên giới đường vòng tiến lên, mà là trực tiếp từ những cái kia thủ hộ thần thú lãnh địa bên trong xuyên qua, tốc độ tiến lên so với ban đêm phải nhanh gấp 10 có dư. Ở buổi tối hoa 4 canh giờ mới đi không sai biệt lắm 1/5 lộ trình, nhưng tại ban ngày không đến 6 canh giờ, Đồ Thản Mẫu Thạch liền đã tiến vào thần miếu khu vực trung tâm. Lúc này, hắn không đơn giản ngẩng đầu có thể từ cành lá khe hở trông được đến cao vút trong mây sủa đà thần miếu, liền ngay cả chiếm cứ thần miếu nạ gạ nhất tộc cũng đã có thể ở trong rừng mưa khắp nơi có thể thấy được, mà hắn tốc độ tiến lên cũng lại lần nữa chậm lại, đồng thời một lần nữa cảnh giác chú ý chúng quanh hết thảy động tĩnh. Tại cái này hơn 5 canh giờ trên đường đi, Đồ Thản Mẫu Thạch lại trải qua 7 cái tế đàn, mỗi một cái tế đàn đều cùng trước đó tế đàn giống nhau là một mảnh thần miếu phế tích, mà Đồ Thản Mẫu Thạch mỗi lần cũng sẽ ở trên tế đài hướng tên kia địa chi thần linh dâng lên thần tệ tế phẩm, mà tên kia địa chi thần linh mỗi một lần đều sẽ để món kia áo trùm thần khí kích phát ra lực lượng mạnh hơn. Không thể không nói, Từ Trường Thanh trước đó ngược lại là có chút xem thường cái này áo trùm thần khí, ngay từ đầu hắn chỉ là cho rằng kiện thần khí này vẹn vẹn chỉ là dựa vào bản thân có khắc với thần lực lượng đến sinh ra một chút đặc thù hiệu quả, nhưng bây giờ hắn lại phát hiện kiện thần khí này có lẽ là một kiện không thể so với bất luận cái gì chân thần thần khí kém bao nhiêu bảo vật, chỉ là kiện thần khí này quá mức có tính nhắm vào khiến cho nó giá trị cũng bởi vậy rơi xuống không ít. Cái này áo trùm thần khí rất hợp đại lượng công hiệu, trước đó đối phó hồ điệp vậy phấn công hiệu chỉ là một cái trong số đó, mỗi lần Đồ Thản Mẫu Thạch trải qua một cái tế đàn, hiến tế thần tệ về sau, tên kia địa chi thần linh đều sẽ xuất hiện giúp hắn đem áo trùm bên trong đồng dạng công hiệu mở ra, sau đó lại phong cấm một cái khác công hiệu, mà những này công hiệu đều không ngoại lệ tất cả đều là nhằm vào rừng mưa bên trong những cái kia thủ hộ thần thú. Bởi vì có cái này áo trùm thần khí hộ vệ, Đồ Thản Mẫu Thạch mới có thể hữu kinh vô hiểm đi đến thần miếu khu vực trung tâm, mà hắn nếu như muốn tiếp tục an toàn rời đi, cũng đồng dạng cần một cái tế đàn cung phụng thần tệ, đem trở về cần thiết thần khí công hiệu cho mở ra một lần. Kiện thần khí này sở dĩ sẽ như thế phiền phức, khẳng định là kia địa chi thần linh cố ý này hành động, vì đơn giản liền là muốn nhiều từ Đồ Thản Mẫu Thạch thủ bên trong thu hoạch được càng nhiều thần tệ. Nếu như một lần tính đem thần khí này công hiệu hoàn toàn kích phát ra đến, không nói Đồ Thản Mẫu Thạch năng tại mảnh này rừng mưa bên trong đi ngang, chí ít hắn có thể không còn giống như bây giờ vừa đi vừa về đi một chuyến còn cần lo lắng hãi hùng, mà lại hắn càng không cần lại tiếp tục cung phụng bất luận cái gì một viên thần tệ cho kia địa chi thần linh. Bất quá, cái này địa chi thần linh chỗ có ý đồ mưu lợi ngược lại là cho Từ Trường Thanh cung cấp không ít cơ hội, mặc dù đối phương vô cùng cẩn thận, vừa chạm vào tức thu, nhưng y nguyên không thể đào thoát Từ Trường Thanh thần niệm cảm giác, thậm chí tại một lần cuối cùng mở ra thần khí công hiệu mới lúc, Từ Trường Thanh còn ở lại chỗ này địa chi thần linh trên thân lưu lại một đạo cực kỳ yếu ớt pháp lực ấn ký. Thông qua cái này đạo pháp lực ấn ký, Từ Trường Thanh phát hiện tên kia địa chi thần linh vậy mà liền trốn ở sủa đà trong thần miếu, cũng chính là toàn bộ rừng mưa địa khu châu nguy hiểm nhất. Bà La Môn thần tộc sáng tạo Nạ Gạ tộc là dựa theo Bà La Môn tám bộ chúng bên trong Long tộc đến sáng tạo, chỉ bất qua cái này Long tộc cùng Phật gia tám bộ chúng Long tộc, đạo gia Long tộc cùng yêu tộc Long tộc đều có chỗ khác biệt, càng gần như hơn tại gián. Tại sáng tạo Nạ Gạ tộc thời điểm, Bà La Môn thần tộc có thể nói là dã tâm bừng bừng, bởi vì Nạ Gạ tộc dựa theo chính thống để tính, chính là Bà La Môn đã diệt tuyệt thần tộc một chi, bọn hắn là muốn sáng tạo ra một chi thần tộc, mà cũng không phải là không có bao nhiêu trí tuệ, không cách nào nhóm lửa thần hỏa thủ hộ thần thú. Đáng tiếc, Bà La Môn thần tộc tâm thực tế quá cao, cao đến vượt qua bọn hắn năng lực, cuối cùng sáng tạo tạo nên lại là loại người này thân. Đôi rắn, quái vật đầu tứ bất tượng, cũng bởi vậy bọn hắn ra tâm bừng bừng muốn để biến mất Bà La Môn tám bộ chúng thần tộc lại xuất hiện kế hoạch cũng theo đó phá diệt. Mặc dù, chân chính Nạ Gạ thần tộc chưa thể sáng tạo ra đến, nhưng loại này sáu mắt Nạ Gạ bởi vì rót vào đại lượng thần linh huyết mạch, cho nên làm cho chúng nó có được không tầm thường thần lực, độ mạnh xa xa muốn vượt qua cái khác thủ hộ thần thú. Năm đó chín trụ thần thần tộc vây quét những này Bà La Môn thần tộc còn sót lại thủ hộ thần thú lúc, duy nhất có thể đưa đến một điểm phản kháng tác dụng chính là sáu mắt Nạ Gạ nhất tộc, mà lại chín trụ thần thần tộc xuất hiện duy nhất thương vong cũng là sáu mắt Nạ Gạ nhất tộc sáng tạo. Chính là bởi vì sáu mắt Nạ Gạ bản thân cương đại, mới làm cho chúng nó có thể tại tất cả thủ hộ thần thú bên trong cướp đoạt đến sủa đà thần miếu quyền khống chế, trở thành tất cả thủ hộ thần thú tộc đàn bên trong mạnh nhất tồn tại. Nếu như không phải sáu mắt Nạ Gạ tỷ lệ sinh đẻ phi thường thấp, tộc đàn từ đầu đến cuối đều bị hạn định tại 1000 tên trên dưới, nếu không sáu mắt Nạ Gạ nhất tộc trở thành toàn bộ sủa đà thần miếu rừng mưa thực chất trưởng khống giả cũng không phải là việc khó. Đối với bán thần trong thành trì bán thần cùng thần huyết phàm nhân mà nói, sáu mắt Nạ Gạ càng giống là một loại năng lực giám định tiêu chuẩn, chỉ có từng tiến vào sủa đà trong thần miếu, bắt được sáu mắt Nạ Gạ thợ săn mới có thể tính là chân chính thần thú thợ săn. Mặc dù cái này không có cái gì tính thực chất ban thưởng, nhưng ở bán thần trong thành trì địa vị cùng danh vọng lại có thể cấp tốc tăng lên, có đôi khi thậm chí có thể cùng kia vài tòa kim tự tháp trong thần miếu, thủ hộ bán thần thành trì thần linh cùng so sánh. Ngoài ra, sáu mắt Nạ Gạ tại bán thần truyền thừa thần lực nghi thức bên trên cũng có được phi thường trọng yếu tác dụng, nó có thể làm cho nghi thức hiệu quả vượt xa khỏi cái khác thủ hộ thần thú mang đến hiệu quả, mà hiến tế một cái còn sống sáu mắt Nạ Gạ càng là có thể để một vị sắp bỏ mình bán thần tất cả thần lực hoàn hảo không chút tổn hại quá độ đến một cái khác bán thần trên thân. Quy 1 chương 2413, sáu mắt Nạ Gạ, chung. Sáu mắt Nạ Gạ bởi vì chính mình tại truyền thừa thần lực nghi thức bên trên kinh người hiệu dụng, mà thành chúng mũi tên chi, may mà bọn chúng đều chiếm cư tại sủa đá trong thần miếu bên ngoài, tại rừng mưa giải đất trung tâm, nghĩ muốn đến nơi này, cần phải xuyên qua mấy chục cái thủ hộ thần thú nơi ở, cho nên bọn chúng đến nay mới không có bị đuổi tận giết tuyệt. Đồ Thản Mẫu Thạch cũng biết sáu mắt Nạ Gạ chân quý trình độ, sẽ không làm cái gì tát ao bắt cá sự tình. Kỳ thật trước đó, hắn liền đã bắt giữ qua một con sáu mắt Nạ Gạ, mặc dù không phải vương tộc, nhưng đã kinh động sáu mắt Nạ Gạ tộc đàn, lần nữa tiến về bắt giữ tính nguy hiểm muốn lớn thêm không ít, mà xâm nhập thần miếu nội bộ bắt giữ vương tộc tính nguy hiểm lớn hơn. Chỉ bất quá, lần này hắn sở dĩ sẽ đáp ứng đến bắt giữ một con sáu mắt Nạ Gạ vương tộc, càng nhiều hơn chính là vì trong thần miếu bảo tàng, về phần bắt giữ sáu mắt Nạ Gạ chẳng qua là thuận tay mà thôi, có thành công hay không đều không có quan hệ, dù sao chỉ là đem nhiệm vụ này coi như là che giấu mục đích thật sự chướng nhãn pháp. Kỳ thật có quan hệ sủa đà thần miếu có dấu bảo vật tin tức, tại rất sớm trước đó liền đã xuất hiện các loại nghe đồn, chỉ bất quá những tin đồn này đại đa số đều chỉ là một chút có thể xâm nhập đến thần miếu nội bộ đỉnh tiêm thần thú thợ săn mới biết được, ngoại giới cũng không lưu truyền. Tin tức này sở dĩ lưu truyền lâu như vậy đều không có tiêu tán nguyên nhân, là bởi vì những này đỉnh tiêm thần thú thợ săn là quả thật từ cái này trong thần miếu thu hoạch được một chút bảo vật. Tỷ như bản thân hắn chính là từ trong thần miếu đạt được một kiện có thể thông qua hiến tế chi pháp, mở ra các loại công hiệu áo chùn cùng một cây có thể từ đại địa không ngừng bổ sung tinh lực dây chuyền, bằng vào cái này hai kiện thần khí hắn mới có thể tại các loại thần thú săn trong tay trổ hết tài năng, trở thành đứng đầu nhất một loại kia. Đồ Thản Mẫu Thạch vô cùng rõ ràng đạt được cái này bảo vật người cũng không phải chỉ có hắn một cái khác đỉnh tiêm săn trong tay khẳng định cũng có người từng thu được cùng loại bảo vật. Thậm chí hắn còn hoài nghi hộ vệ bán thần thành trì kia một chút kim tự tháp thần miếu thần linh cũng là từ sủa đà trong thần miếu thu hoạch được chỗ tốt gì mới có thể đột phá người này thần giới tuyến trở thành thần linh. Bởi vì những thần linh kia đều không ngoại lệ tại thành thần trước đó tất cả đều là bán thần trong thành trì đứng đầu nhất thần thú thợ săn. Mà quái dị chính là những này thợ săn tại trở thành thần linh về sau liền tất cả cũng không có lại từng tiến vào rừng mưa, cũng không có cùng còn lại mấy cái bên kia thành trì mà thành thần nửa như thần rời đi thành trì, trở lại mình nguyên lai là trong tộc đàn tiếp nhận thần tộc cung phụng làm thần huyết phàm nhân. Đồ Thản Mẫu Thạch sớm đã mất đi thành thần thời cơ tốt nhất, có thể tòng thần máu bên trong tinh luyện thần lực, tiến tới lấy thần lực nhóm lửa. Trở thành thần linh cơ sẽ phi thường nhỏ, nhỏ đến cơ hồ là số 0, giống hắn tình huống như vậy thần huyết phàm nhân cuối cùng trở thành thần linh ví dụ toàn bộ thánh khư cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù hắn thành không thần linh, nhưng hắn lại hy vọng hậu duệ của mình có thể thoát khỏi hiện tại loại này thân phận, cho nên hắn rất muốn có được sủa đà trong thần miếu những cái kia bảo vật, cũng càng muốn biết sủa đà trong thần miếu là có tồn tại hay không có thể trợ giúp bán thần hoặc thần huyết phàm nhân thành thần bí mật. Khi tiến vào sáu mắt Nạ Gạ không chế rừng mưa về sau, Đồ Thản Mẫu Thạch liền nhanh chóng lách qua tất cả ngoại vi sáu mắt Nạ Gạ, nhanh chóng tiếp cận thần miếu, hắn cũng không có phát hiện một cái bóng theo sát phía sau. Lần trước hiến tế sau khiến đến thần khí áo trùm sinh ra công hiệu mới, mà cái này công hiệu đặc biệt nhằm vào sáu mắt Nạ Gạ đặc tính. Áo trùm không đơn giản thu liễm người sử dụng trên thân tất cả khí tức, còn hình thành một loại đặc thù phong giới, có thể ngăn trở bất luận cái gì thần niệm cùng thần lực dò xét. Bởi vì sáu mắt nạ gạ là dựa theo bà La Môn thần tộc đã biến mất tộc đàn đến sáng tạo, cho nên nó tộc đàn cũng giống bà La Môn thần tộc như thế có khác với thần tộc khác xâm nghiêm đẳng cấp. Vương tộc, quý tộc, thứ tộc cùng tộc nô lệ bốn đẳng cấp tại sáu mắt nạ gạ nhất tộc trùng phi khắc nghiệt, dung không được mảy may vượt qua. Du tẩu tại sủa đà thần miếu xung quanh rừng mưa tất cả đều là tộc nô lệ tạo thành hộ vệ. Thứ tộc ở tại thần miếu kim tự tháp mặt ngoài điện thờ, trong điện thờ chỉ có quý tộc cùng vương tộc mới ở tại thần miếu nội bộ. Bởi vì đẳng cấp khác biệt, sáu mắt nạ gạ trí tuệ cũng có chỗ khác biệt. Tộc nô lệ hoàn toàn là dã thú, không có bao nhiêu trí tuệ có thể nói, toàn bộ nhờ bản năng làm việc. Thứ tộc có chút linh trí, nhưng thú tính y nguyên chiếm thượng phòng, sẽ thỉnh thoảng phát cuồng, thậm chí xông vào đến cái khác thủ hộ thần thú lĩnh vực bên trong phát tiết thú tính. Quý tộc thì có thể so thường trí tuệ con người, thậm chí có thể như là bản thần, thần huyết phàm nhân như thế tiến hành các loại rèn luyện tự thân tu hành, cuối cùng thực lực cũng lại không chút nào so thuần huyết thần tộc những cái kia bản thần kém. Về phần vương tộc trí tuệ cao hơn, cơ hồ cùng thần linh không khác, mà lại ủng có không ít dị năng, thành niên sáu mắt nạ gạ vương tộc thậm chí có thể cùng còn không có ngưng tụ thần danh thuần huyết thần linh cùng so sánh. Nếu như không phải là bởi vì bà La Môn thần tộc sáng tạo lúc, làm chúng nó tự thân tồn tại không thể nghịch chuyển thiếu hụt, làm cho chúng nó vĩnh viễn không cách nào ngưng tụ thần hỏa, có lẽ sáu mắt nạ gạ vương tộc thật sự có thể trở thành bà La Môn thần tộc một chi tộc đàn. Đô Thản Mẫu Thạch tùy tiện tránh đi sáu mắt nạ gạ tộc nô lệ cùng thứ tộc, nhưng là hắn cũng không có lập tức hướng thần miếu cửa vào đi, mà là lách qua vừa đi vừa về tuần tra thứ tộc nạ gạ, hóp lưng lại như mèo, lẻn vào đến ở vào dưới đáy tầng thứ tư vị trí trung tâm một cái cao cỡ nửa người điện thờ đằng sau, nhẹ nhàng ấn xuống một cái dưới đáy một khối khắc lấy đặc thù thần văn hòn đá, trong miệng niệm tụng một câu cực kỳ cuốn miệng chú văn. Cũng chỉ thấy lấy hòn đá làm trung tâm tường đá giống như là sương mù đồng dạng dần dần trở thành nhạt, biến mất, cuối cùng chỉ còn lại có một cái sâu không thấy đáy trống rỗng. Tại trống rỗng xuất hiện một khắc này, Đô Thản Mẫu Thạch liền không chút do dự chui vào. Toàn thân chú ý trước mắt biến hóa, hắn không có chút nào phát giác được mình khởi hành thời điểm, một cái vô hình chi vật chui vào đến cái bóng của hắn bên trong, bám vào tại hắn cái bóng bên trong, theo hắn cùng nhau đi vào trống rỗng bên trong. Ngay tại hắn tiến vào trong động lúc, trống rỗng liền nháy mắt khôi phục lại lúc đầu tường đá bộ dáng, chỉ là mở ra tường đá trống rỗng khối kia thần văn hòn đá trở nên cổ xưa không ít, tựa như là trống rỗng bị phong hóa mấy năm đồng dạng. Bên ngoài to lớn, tựa như một ngọn núi sủa đà thần miếu, nội bộ lại là một cái răng khắp nơi mê cung, nếu là chưa quen thuộc người nơi này xâm nhập tiến đến, 10 phần sẽ bị mê cung vây khốn, cho đến tử vong. Chính yếu nhất chính là cái này trong mê cung vẫn tồn tại đại lượng thần trận cả bẫy, mỗi một cái bẫy đủ để cho bất luận cái gì một kẻ xông vào mất mạng, mà cái phạm vi này bao quát một chút đốt thần hỏa thần linh, thậm chí chân thần. Sáu mắt nạ gạ chiếm cứ tòa thần miếu này đã rất nhiều năm, nhưng dù cho như thế, bọn chúng cũng không có thể đem mặt đất trở lên thần miếu trong mê cung cạm bẫy thần trận hoàn toàn thanh trừ, có chút cực độ địa phương nguy hiểm thậm chí vẫn như cũng bị bọn chúng coi là cấm khu, mà bây giờ Đồ Thản Mẫu Thạch từ đường tắt tiến vào thần miếu sau đặt chân chính là sáu mắt nạ gạ cấm khu một trong. Đối với bà La Môn thần tộc tốn hao to lớn tài nguyên kiến tạo tòa này sửa đà thần miếu mục đích đến cùng là dùng làm gì, thần điện tinh vẫn luôn không có một cái công luận, liền xem như bà La Môn bên trong thần tộc cũng bởi vì một ít truyền thừa thiếu thốn mà đối sửa đà thần miếu tình huống thực tế không hiểu rõ. Thậm chí về sau, bà La Môn thần tộc ngay cả như thế nào tránh đi những cạm bẫy kia thần trận, tiến vào thần miếu nội bộ phương pháp đều mất đi, đây cũng là vì cái gì bà La Môn thần tộc rời đi thần điện tinh lúc, như vậy dứt khoát đem mình thánh địa cho bỏ qua nguyên nhân một trong. Tại thuần huyết thần tộc bên trong chắc chắn sẽ có như vậy một chút nhàn rỗi vô sự thần linh thích nghiên cứu một chút vật ly kỳ cổ quái. Sửa đà thần miếu chân thực tác dụng đến cùng là cái gì vẫn luôn để những thần linh này cảm thấy hiếu kỳ, chỉ lúc trước bởi vì sửa đà thần miếu chính là bà La Môn thần tộc thánh mà không thể có thể tùy ý tiến vào, lòng hiếu kỳ cũng một mực không thể thỏa mãn. Bất quá theo bà La Môn thần tộc rời đi về sau, những này nhàm chán thần linh liền âm thầm lẹn vào đến thần miếu nội bộ, xem xét tình huống. Ở trong quá trình này, không ít thần linh đều chết tại thần miếu nội bộ trong cả bẫy, mà cuối cùng phát hiện đồ vật lại cùng trả giá thực tế chênh lệch rất xa, khiến cho thuần huyết thần tộc đối nó lòng hiếu kỳ cũng yếu bất rất nhiều. Thẳng đến sáu mắt nạ gạ nhất tộc chiếm cứ tòa thần miếu này, tại thuần huyết thần tộc cố này thăm dò dậy sóng mới hoàn toàn biến mất. Tại những này nhàm chán thần linh thăm dò hạ, thuần huyết thần tộc phát hiện cái này sủa đá trong thần miếu các loại cạm bẫy thần trận phức tạp nhiều biến, cho dù là đối với mấy cái này thần trận hết sức quen thuộc người muốn an toàn không sai từ đỉnh cửa vào tiến vào dưới đáy tầng thứ nhất cũng cần cực độ chú ý cẩn thận, hơi bất lưu thần liền sẽ có mất mạng chi hiểm. Dạng này một cái nguy hiểm trung điệp, từng bước cạm bẫy địa phương, tuyệt đối không thể có thể làm thần linh thần điện. Ngoài ra, sủa đá thần miếu ngoại bộ mặc dù điện thờ, thần đàn vô số, xung quanh thần miếu thần điện tinh la mật bố, nhưng thần miếu nội bộ nhưng không có một bức tượng thần, cũng không có bất kỳ cái gì trên một tảng đá khắc có thần danh, trên vách đá trừ các loại cạm bẫy thần trận bên ngoài, liền chỉ có một ít liền ngay cả bà La Môn thần tộc mình cũng xem không hiểu cổ quái đồ án. Không ít người cảm thấy sủa đà thần miếu cùng nó nói là miếu thờ, thần điện, đến không bằng nói là thành lũy pháo đài càng là thích hợp, bởi vì những cạm bẫy này thần trận cơ hồ tất cả đều là ngăn cản ngoại nhân tiến vào, mà đã tiến vào thần điện người đang đi ra thần điện lúc, cho dù từ những cạm bẫy kia trên thần trận giẫm qua cũng sẽ không dẫn động thần trận công kích. Đô Thản Mẫu Thạch chỗ đi đầu này đường tắt là hắn một lần nào đó bị sáu mắt nạ gạ truy sát lúc trong lúc vô tình phát hiện, tiến vào trống rông về sau, liền sẽ lập tức đến một gian bị các loại cạm bẫy thần trận vây quanh mật thất, mà hắn chỗ lấy được kia hai kiện thần khí chính là từ căn này trong mật thất đạt được. Căn này trong mật thất thần trận đã bị người bài trừ rơi, chỉ là để hắn cảm thấy không hiểu là vì cái gì năm đó bài trừ những này thần trận người không có đem kia hai kiện bảo vật lấy đi, là ghét bỏ cái này hai kiện thần khí quá mức phổ thông, không đáng đưa tay cầm đi, còn là bởi vì cái gì nguyên nhân khác, đến nay hắn đều không có hiểu rõ chuyện này. căn này mật thất phát hiện đối đồ thản mẫu thạch mà nói ý nghĩa trọng đại, bởi vì có căn này mật thất, hắn liền có thể rất dễ dàng từ thần miếu nội bộ bắt giữ những cái kia sáu mắt nạ gạ vương tộc hoặc là quý tộc, bởi vì ngay tại khoảng cách mật thất chỗ không xa chính là một cái sáu mắt nạ gạ quý tộc cấp chứng thất, vận khí tốt có thể ở nơi đó tìm tới vừa mới tự động nở ra tiểu nạ gạ. Đối với truyền thừa thần lực nghi thức hiến tế mà nói, tế phẩm đến cùng là trưởng thành nạ gạ hay là tiểu nạ gạ đều không có quan hệ, chỉ cần là sáu mắt nạ gạ vương tộc liền có thể. Mà sáu mắt nạ gạ vương tộc cũng không phải là một cái đặc biệt tộc đàn, nó chỉ là quý tộc nạ gạ một loại cao hơn diện hóa thể. Tại nó không có có trở thành vương tộc mạnh, ngoại hình, lực lượng chờ các phương diện cùng sáu mắt nạ gạ quý tộc không hề khác gì nhau, mà đồ thản mẫu thạch lại có biện pháp trước đó phân rõ quý tộc nạ gạ bên trong cái nào có được vương tộc tiềm lực. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2414, sáu mắt nạ gạ, hạ, đồ thản mẫu thạch xe nhẹ đường quen mở ra mật thất lối ra, kiểm tra một hồi bên ngoài cũng không sáu mắt nạ gạ tuần tra, liền nhanh chóng vọt ra ngoài, sau đó đem mật thất cửa vào một lần nữa thưởng thức, đem mở ra vết tích che giấu một chút, liền hướng nợ thất chui vào quá khứ. Bởi vì cạm bẫy thần trận đã hoàn toàn sáu mắt nạ gạ làm hỏng, trên lục địa sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Chỉ là đồ thản mẫu thạch y nguyên cần phải tăng tốc bước chân, bởi vì cái này một cái thông đạo trên dưới hai lần tất cả đều là hòn đá, hơn nữa còn sót lại đại lượng thần lực, sẽ đối bất luận cái gì pháp thuật tạo thành không thể nào đoán trước ảnh hưởng, cả cái thông đạo không có bất kỳ cái gì chỗ nút, chỉ cần có tuần tra nạ gạ đến đây, liền tất nhiên sẽ phát hiện kẻ xông vào. Đồ thản mẫu thạch động tác cực nhanh, chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ liền đạt tới cuối nội thất, đến nơi về sau, hắn cẩn thận kiểm tra một hồi trước mặt bị phủ kín nội thất lối ra. Phán đoán cái này phủ kín vách tường là lúc nào thành lập. Khác thần thú thợ săn có lẽ không rõ ràng, nhưng đồ thản mẫu thạch lại biết sáu mắt nạ gạ có một cái rất cổ quái tập tính, đó chính là đối thú con của mình tất cả đều là lựa chọn nuôi thả. Một cái nợ thất nạ gạ trứng ít thì trên trăm, nhiều thì tiến lên, sáu mắt nạ gạ đem những này trứng cất đặt tốt về sau, liền sẽ đem cửa vào dùng đặc thù kiên cố vách tường bị kín, sau đó để nó tự hành nợ. Nợ ra nạ gạ con non sẽ thôn vệ cái khác con non hoặc là chưa từng nợ trứng, đem nó làm cung cấp mình trưởng thành dinh dưỡng. Đồng thời tại cùng cái khác nạ gạ con non chém giết bên trong một chút xíu tinh luyện tự thân huyết mạch lực lượng, thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại có một đầu sáu mắt nạ gạ liền có đầy đủ lực lượng đánh vỡ cửa vào phong cấm, từ bên trong ra. Sáu mắt nạ gạ trứng nở chu kỳ từ cất đặt đến nở thất bắt đầu ước chừng cần tam niên tả hữu mới có thể nở ra, hiện tại đồ thản mẫu thạch chính là muốn xem xét bức tường này bích thời gian kiến tạo phải chăng đã có tam niên, nếu như không có tam niên, cho dù phá vách tường cũng vô dụng. Dù sao hiến tế là cần sống nạ gạ, mà không phải nạ gạ trứng. Đang tra nhìn ra ngoài một hồi về sau, đồ thản mẫu thạch trên mặt lộ ra tiêu dung. Hiện nhiên cái này phiến đã hiện ra cổ xưa nhan sắc vách tường đã kiến tạo vượt qua tam niên, bên trong tất nhưng đã có sáu mắt nạ gạ con non bị nở ra. Hắn đem hai tay thiếp ở trên vách tường, đang chuẩn bị thi triển hắn độc môn bí thuật đến xem xét cái này nở trong phòng phải chăng có được có thể trở thành vương tộc sáu mắt nạ gạ con non lúc, trên người hắn áo trùm đống nhiên lấp lánh ra một trận hào quang nhỏ yếu. Mặc dù quang mang xuất hiện thời gian rất ngắn, đồng thời không phải rất mạnh, nhưng cũng đã đủ để áo trùm người sử dụng phát giác được dị thường. Áo trùm dị trạng khiến đến đồ thản mẫu thạch sắc mặt đại biến. Hắn không chút do dự, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi nở thất cửa vào tường đá, xông qua thẳng tắp dài thông đạo. Trở lại gian kia mật thất lối vào chỗ, nhanh chóng mở ra cửa vào, chui vào, đem cửa vào đóng lại, sau đó dẫn động áo trùm bên trên lực lượng, ngừng thở, lỗ tai dán mật thất tường đá. Khẽ động cũng không dám di động. Ngay tại đồ thản mẫu thạch trốn trở lại mật thất về sau, cũng không lâu lắm liền thấy một cái to lớn thân ảnh từ thông đạo bên kia di động đi qua. Thân ảnh này có chừng cao một trượng tả hữu. Mấy có lẽ đã đội lên đường hầm đỉnh, nửa người nửa rắn thân thể để nó nhìn qua mười phần quái dị, mà trên mặt đất kéo lấy một nửa khác thân thể cùng cái đuôi cộng lại khoảng chừng dài 4-5 trượng, thân thể to lớn đem toàn bộ cửa vào nhét tràn đầy, không có để lại quá nhiều khe hở. Hành tẩu thời điểm cho người ta một loại uy thế vô hình, tựa như trên thân rồng đặc hữu long uy. Thân ảnh dần dần tới gần mật thất cửa vào, ở trên tường ngược gạo, đổ đầy xăng một điều câu cử cũng không lửa từ đốt lên, đem thông đạo cho chiếu lên trong suốt, cũng tương lai thân thể, khuôn mặt hoàn toàn chiếu ra. Chỉ thấy tại tráng kiện tựa như vạc nước rắn trên khuôn mặt kết nối lấy một bộ cường tráng nhân thân, che kín lân phiến thân thể bắp thịt cuộn cuộn, một chút đặc thù lân phiến tổ hợp lại với nhau hình thành từng cái ẩn chứa lực lượng thần bí hoa văn, hiện lên ở mặt ngoài thân thể, theo thân thể vận động khi nắm khi bông, có thể làm cho bất luận cái gì người nhìn thấy đều có thể cảm nhận được tích chứa trong đó lực lượng cường đại. Tại trên thân người còn mang một cái to lớn đầu rắn, hai cây to lớn rắn răng từ miệng rắn gạt ra, nhìn qua có chút dữ tợn, bờ môi hai bên rỗi ra hai đầu râu dài, không gió mà bay, tại không trung trôi nổi du tẩu, một đôi lanh khốc rắn mắt quét mắt bốn phía, có chút đột xuất hốc mắt lông mày cùng sinh trưởng ra hai cây hướng ngoại đột xuất chất sừng xương cốt, nhìn qua có chút giống là hai cây sừng rồng. Đầu này sáu mắt nạ gạ chính là vương tộc nạ gạ, râu dài, đầu lông mày chính là vương tộc biểu tượng, trên thân lân phiến tạo thành hoa văn là nạ gạ một loại đặc thù một loại sức mạnh thể hiện. Từ nó đường vân trải rộng lồng ngực cánh tay, thậm chí bắt đầu hướng thân rắn lan tràn, liền có thể phán đoán đầu này sáu mắt nạ gạ vương tộc thực lực đã có thể so chân thần cường giả, nó địa vị tại trong thần miếu sáu mắt nạ gạ bên trong chỉ sợ cũng là tầng cao nhất một viên. Mặc dù mật thất cách một tầng vách tường, nhưng ở sáu mắt nạ gạ vương tộc tới gần mật thất cửa vào thời điểm, đồ thản mẫu thạch vẫn cảm thấy từ vách tường bên kia truyền tới cường đại cảm giác áp bách. Mặc dù hắn từng tiến vào thần miếu mấy chục lần, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua cường đại như vậy sáu mắt nạ gạ, bất quá hắn nghĩ lại, đây có lẽ là chuyện tốt, bởi vì như thế cường đại sáu mắt nạ gạ vương tộc sẽ ở đây tuần sát, chỉ có một khả năng, kia chính là chỗ này nợ thất bên trong có đầu này nạ gạ hậu duệ. Tuy nói quý tộc nạ gạ trở thành vương tộc không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói, nhưng dưới tình huống bình thường, vương tộc hậu duệ 6 mắt nạ gạ trở thành vương tộc cơ hội xa xa muốn so quý tộc 6 mắt nạ gạ lớn, cùng vương tộc hậu duệ cùng nợ thất cái khác nạ gạ trở thành vương tộc cơ hội cũng so cái khác nợ thất lớn, dù sao thôn phệ vương tộc hậu duệ con non xa xa muốn so thôn phệ quý tộc hậu duệ con non càng có dinh dưỡng. Đô Thản Mẫu Thạch tiên tĩnh cùng đợi, vẻn hai lắng nghe vách tường bên kia động tĩnh, đồng thời bung ra trên thân cảm giác, để mình có thể rõ ràng hơn cảm thụ hết thảy chung quanh khí tức, chỉ bất quá tương đối bên ngoài thân thể cảm giác đến, hắn khí tức trên thân lại thu liễm phải càng thêm bí ẩn, thậm chí đem áo trùm đem toàn bộ thân thể bao vây lại, nhờ vào đó ngăn cách tự thân bất kỳ khí tức gì tiết ra ngoài. Bởi vì áo trùm tác dụng, tăng thêm Đồ Thản Mẫu Thạch cực kỳ cẩn thận, đầu kia 6 mắt nạ gạ vương tộc cũng không có phát giác được nơi này nhiều một cái thần huyết phàm nhân. Hắn dựa theo kế hoạch của mình ở trong đường hầm tuần sát một lần, sau đó tại nở thất lối vào tường đá bên cạnh dừng lại một chút, phát ra một trận tê tê kêu to, tựa hồ tại đối sau tường con non nói cái gì, sau khi nói xong lại chờ đợi trong chốc lát, tại không có từ bên trong phải đến bất kỳ đáp lại nào, tấm kia nhìn qua băng lãnh vô tình trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Tại nhiều lần nói chuyện, chờ đợi đáp lại dạng này dày vò mấy lần về sau, đầu này 6 mắt nạ gạ vương tộc mới mang theo thất vọng chậm rãi du lịch đi tới, hai bên vết bên trong hỏa diễm cũng theo hắn rời đi, mà dập tắt, thông đạo lại lần nữa xa vào đến đen trong bóng tối. Đồ Thản Mẫu Thạch cũng không hề rời đi mở ra mật thất cửa vào, mà là cực kỳ cẩn thận tiếp tục chờ đợi ước chừng thời gian một chén trà công phu, lại hoàn toàn xác định vách tường đối diện không có bất kỳ cái gì tồn tại về sau, mới một lần nữa mở ra mật thất cửa, nhanh chóng đi đến nợ thất phủ kín vách tường trước, không có bất kỳ cái gì dừng lại đem hai tay thả ở trên vách tường, chậm rãi để thiên phú của hắn dị năng theo hai tay chạm đến vách tường, thẩm thấu đến một bên khác nợ thất. Bên trong, Đồ Thản Mẫu Thạch thần huyết cho thiên phú của hắn dị năng phi thường đặc thù. Hắn có thể thông qua dị năng cảm thấy được mục tiêu tự thân tiềm lực, nhưng hắn cũng không phải là bán thần trong thành trì duy nhất có được loại này dị năng thần huyết phàm nhân. Có ít người sẽ cho rằng loại dị năng này rất có giá trị, bởi vì có thể biết những người kia càng đáng giá bồi dưỡng một chút, những người kia không cần thiết quá nhiều để ở trong lòng, tiến tới có thể giảm bất bị lãng phí tài nguyên. Nhưng có ít người thì sẽ cho rằng cái này dị năng rất rất rưởi, bởi vì loại dị năng này đã không thể tiến công, cũng không thể phòng ngự, gặp được nguy hiểm ngay cả sức tự vệ đều không có, mà lại cái gọi là tiềm lực cũng vẹn vẹn chỉ là tiềm lực mà thôi. Có chút không có tiềm lực bán thần cùng thần huyết phàm nhân y nguyên có thể thông qua tự thân cố gắng, thành tựu xa cao hơn nhiều những cái kia có tiềm lực bán thần cùng thần huyết phàm nhân. Có được loại này dị năng thần huyết phàm nhân phần lớn đều sẽ làm thuê cho một chút bán thần cùng thần huyết phàm nhân gia tộc, bọn hắn cũng cùng cảm thấy đa số người chỗ cho rằng như thế loại dị năng này không có chiến lực, không thể tự vệ, phương pháp tốt nhất chính là làm thuê cho cái nào đó gia tộc đợi tại địa phương an toàn. Chỉ bất quá, Đồ Thản Mẫu Thạch bản thân tính cách quyết định hắn sẽ không ăn nhờ ở đậu, mà là lựa chọn đi một đầu con đường nguy hiểm. Tiến tới để hắn phát hiện dị năng của mình còn có thể sinh ra tác dụng khác, tỉ như phân rõ những cái kia thủ hộ thần thú càng thích hợp dùng cho truyền thừa thần lực nghi thức tế phẩm. Đang dò xét quá trình bên trong, Đồ Thản Mẫu Thạch khẽ nhíu mày một cái, đó cũng không phải xảy ra điều gì chuyện ngoài ý muốn, mà là hắn phát hiện căn này nợ thất cùng hắn lần trước đến so sánh mở rộng rất nhiều, mà loại này mở rộng cũng không phải là bởi vì nợ trong phòng tường đá bị đào rỗng, mà là bởi vì trong đó một cái tường đá hướng vào phía trong đẩy tới một khoảng cách, khiến cho hiện tại cái này nợ thất trống rỗng nhiều không sai biệt lắm hai lần không gian. Bởi vì nợ thất không gian lớn, để vào trong đó nạ gạ trứng cũng so trước kia nhiều gấp mấy lần, mà tại những này nạ gạ trứng bên trong, Đồ Thản Mẫu Thạch thậm chí cảm thấy không chỉ một viên trứng là vương tộc hậu duệ, tinh tế tính ra, khoảng chừng hơn 10 mai trở lên. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là trừ cái này hơn 10 mai vương tộc nạ gạ trứng bên ngoài, lại còn có ít mai quý tộc nạ gạ trứng cũng đều có trở thành vương tộc tiềm lực, mà lại loại tiềm lực này phi thường to lớn, dựa theo hắn kinh nghiệm trước kia tính ra, chỉ cần cái này gần 20 quả trứng bên trong 6 mắt nạ gạ không nửa đường chết yểu, như vậy những này 6 mắt nạ gạ con non liền tất nhiên có thể trở thành nạ gạ bên trong vương tộc. Giống nhiều như vậy có trở thành vương tộc nạ gạ trứng tập trung đến một cái nợ trong phòng, đây là Đồ Thản Mẫu Thạch lần thứ nhất nhìn thấy, điều này cũng làm cho hắn không khỏi hoài nghi 6 mắt nạ gạ nhất tộc có phải là đã tìm được cùng loại hắn cái chủng loại kia dị năng, có thể tại 6 mắt nạ gạ hay là con non thậm chí còn không có nợ trước đó, liền đã có thể phân do nó tiềm lực lứa tiểu. Nếu như cái suy đoán này là thật, như vậy đối khắp cả bán thần thành trì mà nói tuyệt đối không tính là một tin tức tốt. Hiện tại 6 mắt nạ gạ sở dĩ sẽ từ đầu đến cuối chiếm cứ tại Sủa Đà Thần Miếu phiến khu vực này không có nửa điểm hướng ngoại khuyết trương dự định, chủ yếu vẫn là bởi vì nó trong tộc đỉnh cường giả cũng không nhiều, bởi vì có thể trở thành vương tộc cùng quý tộc 6 mắt nạ gạ rất ít. Chỉ khi nào bọn chúng có thể sớm phát hiện nạ gạ con non tiềm lực, trọng điểm bồi dưỡng như thế có tiềm lực nạ gạ, như vậy 6 mắt nạ gạ nhất tộc bên trong đỉnh cường giả sẽ trong khoảng thời gian ngắn tăng lên gấp bội, thậm chí có khả năng diễn sinh ra một đầu 6 mắt nạ gạ hoàng tộc, như vậy, bán thần thành trì đem rất có thể sẽ bởi vậy diệt vong. Chưa xong con tiếp. Vỡ lòng sách lưới, Quy 1 chương 2415, thăm dò thần miếu. Thượng, 6 mắt nạ gạ hoàng tộc tại bán thần trong thành trì vẫn luôn chỉ là một cái truyền thuyết, bởi vì biết 6 mắt nạ gạ trong tộc địa vị đẳng cấp phân chia về sau, có ít người liền cho rằng tại vương tộc phía trên khẳng định còn có một cái cấp bậc tồn tại, đây chính là hoàng tộc. Nhưng mà, cái suy đoán này cũng vẹn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi, cho tới bây giờ chưa ai từng thấy 6 mắt nạ gạ hoàng tộc xuất hiện qua, cho dù đã từng xâm nhập qua Sủa Đà Thần Miếu tầng dưới chót, một lần tính bắt giữ qua hai đầu 6 mắt nạ gạ vương tộc đỉnh tiêm thần thú thợ săn, cũng chưa bao giờ thấy qua 6 mắt nạ gạ hoàng tộc cái bóng, cho nên hoàng tộc tồn tại hay không tại bán thần trong thành trì vẫn luôn là một bí mật. Bất quá cùng những người khác biệt, Đồ Thản Mẫu Thạch lại là thực sự từng gặp 6 mắt nạ gạ hoàng tộc, dù nhưng cái này hoàng tộc chỉ còn lại có một cái đầu lâu, nhưng từ cái này mai xương đầu bên trên chỗ phát ra khí tức, lại đủ để cho Đồ Thản Mẫu Thạch thông qua so sánh, đoán chừng ra mặt xương khi còn sống thực lực đến cùng đi đến loại tình trạng nào. Liên lấy vừa rồi tên kia 6 mắt nạ gạ vương tộc làm thí dụ, nó tuyệt đối là Đồ Thản Mẫu Thạch chỗ thấy qua còn sống 6 mắt nạ gạ bên trong mạnh nhất tồn tại, vẹn vẹn cách vách tường khí tức liền đã để hắn như lâm vực sâu, nếu là tới ở trước mặt, chỉ sợ ngay cả sinh ra một điểm phản kháng ý chí đều không thể làm được. Chỉ có như vậy tồn tại cường đại, so sánh với hắn năm đó bản thân nhìn thấy viên kia sáu mắt nạ gạ xương đầu đến, lại như cũ có chênh lệch rất lớn, khối xương sợ kia chỗ phát ra khí tức, đừng nói để hắn sinh ra phản kháng ý chí, thậm chí để hắn không khỏi đối nó sinh ra thần phục ý nghĩ. Một viên còn sót lại xương đầu liền đã có uy thế như thế, có thể thấy được xương đầu người sở hữu khi còn sống vốn có lực lượng là bực nào cường đại, không nói là thánh khư thần linh bên trong đỉnh cao nhất chủ thần tồn tại, nhưng cũng tuyệt đối vượt qua chân thần thần linh. Sau đó, Đồ Thản Mẫu Thạch từng tìm một chút có quan hệ sáu mắt nạ gạ truyền thuyết cùng tư liệu đến xem, phát hiện sáu mắt nạ gạ nhất tộc năm đó bị chín trụ thần thần tộc tiêu trừ thời điểm, cho chín trụ thần thần tộc tạo thành một chút thương vong. Chỉ bất quá thương vong đến cùng lớn bao nhiêu, sáu mắt nạ gạ là như thế nào tạo thành thương vong, đều không có bất kỳ cái gì tới tương quan tin tức, cái này thiếu thốn phảng phất bị người tận lực lao đi có loại cứng rắn cảm giác. Về sau, Đồ Thản Mẫu Thạch lại trở lại cất giữ tế tự khối xương sợ kia thạch thất, lại phát hiện xương đầu đã bị người lấy đi, để hắn vì đó hối hận thật lâu. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua sáu mắt nạ gạ hoàng tộc, đối hoàng tộc là như thế nào hình thành, không người nào biết, nhưng Đồ Thản Mẫu Thạch đoán chừng phải cùng sáu mắt nạ gạ quý tộc trở thành vương tộc đồng dạng, chính là đại lượng thôn phệ đồng loại. Trước kia, có lẽ bởi vì vương tộc số lượng thưa thớt, chịu không được bất luận cái gì tổn thất, nhưng nếu như bây giờ sáu mắt nạ gạ nắm giữ có thể bồi dưỡng vương tộc phương pháp, như vậy rất có thể sáu mắt nạ gạ sẽ bí quá hóa liều, dùng tất cả vương tộc nạ gạ tính mệnh đắp lên một hoàng tộc nạ gạ. Có được hoàng tộc sáu mắt nạ gạ nhất tộc cùng không có hoàng tộc sáu mắt nạ gạ nhất tộc khẳng định có lấy ngày đêm khác biệt thực lực sai biệt, cái này liền giống như là thuần huyết thần tộc bên trong phải chăng có được hạch tâm thần vương đồng dạng. Tam đại thuần huyết thần tộc sở dĩ có thể áp đảo chúng thuần huyết thần tộc phía trên, có rất nhiều nhân tố, nhưng không thể phủ nhận là các tộc thần vương ở trong đó cũng có không thể coi thường tác dụng. A Tát thần tộc bởi vì mất đi thần vương truyền thừa, đến bây giờ vẫn không có tuyển ra thay thế thần vương, khiến cho trong đó từng cái tộc đàn, thế gia minh tranh ám đấu, thực lực rơi xuống đến chỉ là hơi so cái khác thuần huyết thần tộc cao hơn một bậc tình trạng. Có thể suy ra nếu như A Tát thần tộc còn như vậy thần vương chi vị bỏ trống xuống dưới, cuối cùng tất nhiên sẽ từ tam đại thuần huyết thần trong tộc xóa tên. Sáu mắt nạ gạ nhất tộc một khi có được vượt qua chân thần thần linh thực lực hoàng tộc, như vậy bọn chúng tiến nhưng cùng nhau sửa đà thần miếu xung quanh thủ hộ thần thú, cùng chiến thần thành kết thành công thủ đồng minh. Trở thành thần điện tinh không thể bỏ qua một thế lực, lui bọn chúng cũng có thể rời đi thần điện tinh, tiến về cổ thần tinh. Từ chọc thú thần tộc cùng hôn trùng thần tộc trong tay cướp đoạt một khối lãnh địa. Bất quá, vô luận sáu mắt nạ gạ nhất tộc tiến hay lùi, bán thần thành trì cũng không thể lại tồn tại, sáu mắt nạ gạ sẽ không cho phép có bán thần thành trì dạng này một cái chướng mắt đá cản đường. Huống chi bán thần thành trì những năm này âm thầm bắt không ít sáu mắt nạ gạ tộc nhân, thù mới hận cũ chỉ sợ muốn cùng một chỗ tính. Nghĩ tới đây, Đồ Thản Mẫu Thạch tâm liền trở nên có chút loạn, bắt giữ nạ gạ vương tộc ý nghĩ cũng thay đổi nhạt không ít, mặc dù bằng hữu của hắn, thân nhân không nhiều, nhưng quan hệ lại phi thường thân mật, hắn tuyệt đối không hy vọng những này thân hữu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thế là, trong lòng của hắn liền hiện ra lập tức rời đi, trở về bán thần thành trì. Đem nơi này phát sinh sự tình tung ra ngoài, để trong thành người có thể sớm cảnh giác. Chỉ là, khi Đồ Thản Mẫu Thạch đem dị năng của mình thu hồi thời điểm, lại giống như là cảm thấy tại nợ trong phòng kia phiến chuyển rời đi vào trên vách tường truyền ra một cô hắn nói không rõ, không nói rõ lực lượng. Mà có lực lượng này để hắn không cách nào ức chế sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt, muốn qua thăm dò một phen. Dù sao chuyện bây giờ còn không có hoàn toàn xác định được, chờ làm xong việc, lại trở về công bố cái này tiềm ẩn nguy hiểm cũng không hết. Đồ Thản Mẫu Thạch tâm bên trong không khỏi hiện ra một cái ý niệm trong đầu, cũng rất nhanh làm ra quyết định. Chỉ bất quá, Đồ Thản Mẫu Thạch cũng không có phát hiện mình tại làm ra quyết định thời điểm, sau lưng cái bóng công chính tại truyền ra một cỗ pháp lực, vô thanh vô tức thẩm thấu đến thần hồn của hắn rối ra, ảnh hưởng phán đoán của hắn. Kỳ thật Đồ Thản Mẫu Thạch chỉ muốn lặng yên tĩnh suy nghĩ một chút, liền sẽ phát hiện sự tình có chút cổ quái, bởi vì dị năng của hắn chỉ có thể cảm ứng ra mục tiêu tiềm lực, căn bản không có khả năng cảm ứng được cái khác bất kỳ lực lượng nào, hắn chi cho nên sẽ có loại cảm giác này hoàn toàn là ngoại nhân gây cho hắn, người ngoài này dĩ nhiên chính là giấu ở hắn cái bóng bên trong Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh cảm ứng được nợ thất kia phiến vách tường đằng sau truyền ra lực lượng khí tức, chỉ bất quá hắn đã từ Đồ Thản Mẫu Thạch một chút thần sắc trong cử chỉ cảm thấy Đồ Thản Mẫu Thạch tại nửa đường bỏ cuộc, cho nên liền mượn dùng tâm ma lực ảnh hưởng Đồ Thản Mẫu Thạch tâm cảnh. Đem tự thân đối cố lực lượng kia hiếu kỳ ra chỉ tại Đồ Thản Mẫu Thạch tâm thần bên trên, khiến cho làm ra phán đoán sai lầm. Kỳ thật, đã tiến vào sửa đả thần miếu nội bộ, cũng biết xuất nhập đường tắt vị trí, Đồ Thản Mẫu Thạch hiện tại tác dụng đối Từ Trường Thanh mà nói đã coi như là có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng ở suy nghĩ kỹ một chút về sau, Từ Trường Thanh hay là quyết định để Đồ Thản Mẫu Thạch tiếp tục mạo xưng coi là mình người dẫn đường, nhìn phải chăng có thể tìm ra trong thần miếu ẩn tàng tên kia địa chi thần linh. Như cần thiết, cũng có thể để Đồ Thản Mẫu Thạch biến thành cá mồi, để hắn mang theo mấy món chân thần thần khí ra ngoài, lại thêm sáu mắt nạ gạ vấn đề. Tin tưởng những vật này đủ để hấp dẫn tuyệt đại đa số thuần huyết thần tộc, đặc biệt là nhất tới gần nơi này chín trụ thần thần tộc chú ý. Lúc này, đã làm ra quyết định Đồ Thản Mẫu Thạch liền lui trở về mật thất lối vào, sau đó dọc theo trong trí nhớ phương vị, từ một cái hẹp lỗ thông hơi nhỏ chui vào, chậm rãi bỏ lấy đi tới một chỗ thông đạo giao lộ. Cái này giao lộ cùng nó nói là một cái chỗ đường rẽ, ngược lại càng giống là một cái quảng trường nhỏ, hình tròn chung quanh quảng trường là từng cái lớn tiểu tướng cùng cổng vòm bên trên tất cả đều điêu khắc một tôn Bà La Môn cổ thần tượng thần, đồng thời còn viết một chút Phệ Đà Kinh bên trên cổ phản văn. Đồ Thản Mẫu Thạch chui ra ngoài cái kia miệng thông gió ngay tại một cái cổng vòm phía trên, bởi vì cùng đỉnh chóp tương liên, nếu như không ngẩng đầu lên, rất khó phát hiện nơi này sẽ có một cái thông hướng nợ thất miệng thông gió. Đồ Thản Mẫu Thạch rơi xuống về sau, liền bước nhanh xông vào đến trong đó một cái cổng vòm bên trong, một bên di động, một bên dùng một loại thuốc bột thanh trừ sau lưng lưu lại bước chân vết tích. Mặc dù có áo trùm thần khí trợ giúp, hắn có thể đem thân thể vận động lúc chỗ phát ra nhiệt lượng hoàn toàn che lấp, nhưng hắn di động bước chân lại hoặc nhiều hoặc ít sẽ lưu lại một chút vết tích, nếu là tại địa phương khác cũng là thôi, nhưng ở đây, tại thần miếu khu vực trung tâm, một khi hành tung của hắn bị phát hiện, cũng sẽ chỉ là một con đường chết, vì thế hắn không thể không so trước đó càng cẩn thận e dè hơn. Đặc chế thuốc bột sẽ thanh trừ bản chân lưu lại tại âm lãnh phiến đá bên trên nhiệt lượng, còn có thể tiêu trừ yếu ớt đến gần như không thể nghe mùi, để cầu làm được vạn vô nhất thất. Cái lối đi này giao lộ chung quanh cổng vòm đồ thản mẫu thạch trước kia đều tham dò qua, trong đó một nửa đều là tử lộ. Loại này tử lộ cũng không phải là bởi vì thông đạo đổ sụp mà biến thành tử lộ, cũng không phải lúc đầu lúc kiến tạo cố ý thiết kế. Hắn thấy phủ kín thông đạo cự thạch càng giống là một loại nào đó cần thủ pháp đặc biệt mới có thể rời cơ quan. Về phần hắn hiện tại chỗ đi cái thông đạo này thì là ít có một đầu có thể thông hướng dưới mặt đất thủ hộ thần trận thông đạo. Dựa theo hắn tính ra, gian kia trong mật thất vách đá chỗ đối ứng địa phương hẳn là tại cái thông đạo này ở giữa cái nào đó địa vực. Đồ thản mẫu thạch đã ở trong lòng phát họa ra một cái lập thể địa đồ, đồng thời đối với mình mỗi một bước khoảng cách, phương hướng chuyển đổi góc độ vân vân đều có cực kỳ tinh chuẩn phỏng đoán. Cái này khiến hắn cho dù tại đen nhánh không gặp năm ngón tay, không có có bất kỳ vật tham chiếu nào có thể phân biệt phương vị dưới mặt đất, cũng có thể rõ ràng mình vị trí hiện tại ở nơi nào. Cái thông đạo này cùng nở thất thông đạo hoàn toàn khác biệt, tại trải qua một đoạn ngắn tương đối lối đi hẹp về sau, trước mắt thông đạo tựa như là loa đồng dạng hướng bốn phía mở rộng, cuối cùng mở rộng đến một cái hai bên trái phải hẹn chừng 10 trượng, dưới đây đến đỉnh chóp ước chừng có khoảng 30 trượng cự đại không gian thông đạo. Tại cái này cái cự đại không gian phía trên có đại lượng ở giữa gượng gạo cự thạch đem phía trên vách đá hai bên mật thất cùng với các thông đạo nối liền lại cùng nhau, nhìn qua tựa như là từng đầu thẳng tắp cầu đá vượt ngang đỉnh đầu, đi ở phía dưới có loại không hiểu cảm giác các bách. Khi tiến vào đến cái này đặc thù không gian về sau, đồ thản mẫu thạch liền không có lại trên mặt đất hành động, mà là phi thân nhảy lên vượt ngang hai bên cự thạch cầu, đồng thời cẩn thận tính ra người cầu đá vị trí, rất nhanh liền tìm được trong đó nhất tới gần nở thất vách tường cầu đá rơi ở bên trên. Cầu đá hai đầu kết nối vách tường địa phương không có một chút khe hở, nhìn qua không giống như là mặt khác tăng thêm, mà là trực tiếp từ một tảng đá lớn mở mà thành, cái khác cầu đá cũng tới cùng loại. Mặt khác cầu đá bản thân cũng là một cái khe đều không có, hoàn toàn bày biện ra bịt kín trạng thái, muốn từ bên ngoài tiến vào trong cầu đá thông đạo phi thường khó khăn. May mắn, nơi này cùng thần miếu địa phương khác có chỗ khác biệt, nơi này vách tường, cầu đá mặt ngoài tất cả cũng không có bị khắc lên bất luận cái gì thần trận, thần văn, trong viên đá không có lưu lại bất kỳ thần lực gì, ở đây có thể thi triển một chút địa phương khác không cách nào thi triển hoặc là bị hạn chế pháp thuật, dị năng. Chỉ là để đồ thản mẫu thạch cảm thấy đau đầu lúc, bản thân hắn là thần huyết phàm nhân, không có có thần lực, không cách nào thi triển thần thuật, bản thân dị năng lại không có cùng loại xuyên thấu nham thạch loại hình năng lực, chỉ có từ tự thân dược vật cùng thần khí tìm biện pháp. Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 2416, thăm dò thần miếu, trung. Đồ thản mẫu thạch đem trên thân bình thuốc cùng thần khí trục vừa lấy ra, cẩn thận hồi tưởng mình nắm giữ các loại phương pháp, chỉ là để hắn cảm thấy vẻ vải chính là hắn nắm giữ phương pháp bên trong không có một loại có thể ứng phó tình huống dưới mắt. Liền trong lòng hắn cảm giác là không hẳn tạm thời lui về, chờ có biện pháp về sau, trở lại tiếp tục thăm dò lúc, tại trong đầu của hắn bỗng nhiên nhiều hơn một phần ký ức, cảm giác tựa như là bị phủ bụi thật lâu lãng quên vật lần nữa bị nhặt. Tại phần này xuất hiện phải cực kỳ đột ngột trong trí nhớ, đồ thản mẫu thạch trước kia từng nhìn qua một bản cũ nát thư tịch, trên sách nội dung đã nhớ không rõ. Phần ngoại lệ bên trên ghi lại một cái luyện kim phối phương cùng thần khí sử dụng thủ pháp, ngược lại là nhớ được phi thường rõ ràng, liền phảng phất hôm qua mới ghi nhớ đồng dạng. Cái này luyện kim phối phương ghi lại là một loại hóa thạch phấn, căn cứ trong trí nhớ nội dung ghi chép loại này hóa thạch phấn bôi ở tảng đá cứng rắn bên trên, có thể làm cho tảng đá trở nên giống bùn đồng dạng mềm mại, đồng thời tại qua một đoạn thời gian sau lại sẽ khôi phục như cũ nham thạch độ cứng. Về phần thần khí sử dụng thủ pháp thì là một loại thần huyết phàm nhân cũng có thể điều khiển thần khí phát huy hoàn chỉnh lực lượng thủ pháp, tại thánh khư thần khí cần thần lực mới có thể phát huy toàn bộ lực lượng, nhưng loại thủ pháp này lại có thể kích phát thần khí bản thân tồn tại thần lực khiến cho trong khoảng thời gian ngắn sinh ra hoàn chỉnh lực lượng, chỉ là qua đi thần khí tất nhiên sẽ có tổn thương, rất khó chữa trị. Chính như trước đó đồ thản mẫu thạch chỗ sinh ra thăm dò suy nghĩ đồng dạng, hiện tại phần này đột nhiên xuất hiện, lại chính tốt giải quyết vấn đề ký ức cũng là từ trường thanh gây nên. Từ trường thanh tinh thông đan đạo, tại phân thân đi tới thánh khư về sau, vẫn thu thập thánh khư các trồng linh dược, nghiên cứu dự tính, dung nhập tự thân các loại đan phương bên trong, nhờ vào đó tăng thêm một bước đan dược dự tính. Tại đồ thản mẫu thạch trong trí nhớ luyện kim phối phương nhưng thật ra là người thế tục ở giữa một loại hóa thạch phân phối phương, chỉ bất quá từ trưởng thanh hơi dựa theo đồ thản mẫu thạch hiện tại vốn có dược vật một lần nữa phối trí một chút, hiệu quả tự nhiên so người thế tục ở giữa phải tốt hơn nhiều, dùng để mềm hóa những này nham thạch là không có gì thích hợp bằng. Về phần kia thần khí điều khiển thủ pháp, chẳng qua là từ trưởng thanh nghiên cứu tăng lên chọc thú nhân, hôn chủng người thực lực lúc một cái diễn sinh vật mà thôi. Lúc ấy, từ trường thanh là nghĩ đến để chọc thú nhân cùng hôn chủng người bằng vào tự thân tu luyện đến số ít thần lực, lấy một loại nào đó có thể nháy mắt buộc phát uy lực cực lớn thần khí đến cùng thánh khư thần linh chống lại. Chỉ bất quá, tính ra ra đầu nhập và sản xuất cả hai chênh lệch cực lớn về sau, ý nghĩ này cũng liền đem gác xó. Hiện tại đem nó diễn sinh vật truyền thụ cho đồ thản mẫu thạch cái này bản thân không có có thần lực thần huyết phàm nhân, cũng tính là phế vật lợi dụng. Từ trường thanh vì đồ thản mẫu thạch tăng thêm ngoài định mức ký ức thủ pháp phi thường cao minh, cả hai thực lực chênh lệch đủ để đem hết thảy vết tích che giấu, mà đồ thản mẫu thạch cũng cho rằng đây là một đoạn phủ bụi ký ức, không nghi ngờ gì. Tại cẩn thận về ôn một lần đoạn này hư giả ký ức về sau, hắn liền bắt đầu dựa theo luyện kim phối phương bên trên ghi lại dược vật chủng loại, mình bình thuốc bên trong tìm kiếm chắp vá. May mà phối phương bên trên dược vật hắn đều có, mà trong sách nâng lên thần khí sử dụng thủ pháp đối với hắn cũng phi thường hữu dụng, trên tay hắn còn có một số trước đó trong rừng rậm nhặt được một chút gặp nạn bán thần thần khí, bởi vì không có có thần lực chèo chống, những này thần khí hắn rất khó vận dụng, dựa theo trước kia cách làm là đưa chúng nó mang về bán thần trong thành trì bán ra, hiện tại ngược lại là có thể đem bọn chúng làm thủ đoạn bảo mệnh, khi tất yếu dùng những này thần khí tranh thủ một điểm chạy trốn thời gian. Hồi tưởng lại một chút phối phương về sau, Đồ Thản Mẫu Thạch liền bắt đầu điều phối. Chỉ gặp hắn đem từng cái cần dùng đến bình thuốc lấy ra phóng tới trước mặt, sau đó dựa theo phối phương bên trong tỷ lệ đem nó dần dần để vào một cái trong thùng, hỗn hợp lại cùng nhau. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất phối chế loại này dược vật, nhưng hắn lại cảm giác được mình giống như là đã phối chế qua trăm ngàn lần, phi thường thành thạo, tinh chuẩn, không qua một lát sau cũng đã đem cần thiết dược vật phối chế tốt. Đồ Thản Mẫu Thạch đem bình thuốc một lần nữa cất kỹ, đem khả năng cần dùng đến thần khí lấy ra, treo ở trên người cúc ngầm bên trên, sau đó thí nghiệm tính thông dòng khí bên trong lấy ra một điểm hóa thạch phấn, đưa nó bôi ở một bên nham thạch bên trên. Qua một lát, hắn đưa tay hướng khối kia nham thạch sờ lên, trên mặt cũng theo đó lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, chỉ thấy nguyên bản còn cứng rắn như sắt nham thạch giờ phút này đã kinh biến đến mức cùng bùn nhão, dễ như trở bàn tay bị bắt ra. Theo ngón tay động tác biến hóa hình dạng, hắn lại cầm ra mấy cái biến mềm nham thạch, hướng phía dưới đào móc muốn nhìn một chút cái này hóa thạch phấn hiệu lực cực hạn. Thằng đến đụng phải cứng rắn nham thạch mới đình chỉ, lúc này đã là thâm nhập vào đi chừng nửa thước. Sau đó, hắn đem tất cả nham thạch vò thành một cục, chờ đợi hóa thạch phấn hiệu lực biến mất, ước chừng quá khứ một khắc đồng hồ tả hữu, trong tay hắn nham thạch dần dần trở thành cứng ngắc, cuối cùng hoàn toàn khôi phục lại như trước cứng rắn nham thạch trạng thái. Hóa thạch phấn hiệu quả chuyện tốt, để Đồ Thản Mẫu Thạch cũng theo đó kinh ngạc, hắn sau đó lại đem hóa thạch phấn bôi ở khối kia đã trở thành cứng ngắc nham thạch bên trên, đem nó mềm hóa, sau đó nhét trở lại cái kia bị móc ra hố nhỏ bên trong, đem nó san bằng. Chờ đợi nham thạch một lần nữa trở thành cứng ngắc về sau, hắn phát hiện trừ nham thạch đường vân có chút nho nhỏ tì vết bên ngoài, địa phương khác hoàn toàn nhìn không ra nơi này trước đó từng bị đào ra qua một cái hố. Nhặt được cái này hóa thạch phấn hiệu quả về sau, Đồ Thản Mẫu Thạch nghĩ đến càng nhiều, hắn nghĩ tới không đơn thuần là tiến vào dưới chân khối này cự thạch bên trong thông đạo, càng nghĩ đến hơn lợi dụng cái này hóa thạch phấn hiệu quả đối tòa thần miếu này bên trong địa phương khác tiến hành thăm dò, nói không chừng có thể có thu hoạch lớn hơn, tỉ như lại thu hoạch được một hai kiện có thể dùng thần khí. Nghĩ tới đây, Đồ Thản Mẫu Thạch nội tâm liền trở nên nhiệt liệt không ít, một loại xúc động để hắn khó mà tự chế, nghĩ phải lập tức đem mình ý nghĩ phó chư vu hành động. Đồ Thản Mẫu Thạch giờ phút này trong lòng biến hóa cũng không phải là từ trường thanh dẫn dắt, mặc dù loại này xúc động trở nên khó mà tự chế bao nhiêu cùng nó thể nội lưu lại tâm ma chi lực có chút quan hệ, nhưng càng nhiều hay là bởi vì bản thân tâm tính biến hóa nguyên nhân. Bất quá, đôi này từ trường thanh mà nói ngược lại là một chuyện tốt, hắn vừa vặn cần Đồ Thản Mẫu Thạch dạng này đối thần miếu mười phần hiểu rõ người xung làm người dẫn đường, giảm bớt hắn một chút ngoài định mức tìm đường phiền phức, cho dù giờ phút này Đồ Thản Mẫu Thạch tâm thái không thay đổi, hắn tại về sau cũng sẽ để nó ý nghĩ cải biến, cho nên hiện tại hắn chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, ngồi mát ăn bát vàng liền có thể. Ngay tại Đồ Thản Mẫu Thạch tâm tình khó đè nén, có chút mất đi tỉnh táo cùng cẩn thận thời điểm, trên người hắn áo trùm lại lóe ra đồng dạng quang mang, cái này quang mang tựa như là ẩn chứa lực lượng vô hình đồng dạng, để hắn từ loại kia xúc động bên trong nháy mắt tỉnh táo lại, đồng thời lập tức ghé vào trên cầu đá, thu liễm khí tức. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy tại dưới cầu đá phương trên lối đi, một đội sáu mắt nạ gạ quý tộc từ trong thông đạo du tẩu mà qua. Nguyên bản sáu mắt nạ gạ du tẩu thanh âm là phi thường rất nhỏ, thậm chí có thể đạt tới vô thanh vô tức, nhưng giờ phút này lại từ phía dưới truyền ra từng đợt chói tai kim loại tiếng ma sát, âm thanh này tại cái này vắng vẻ cự đại không gian bên trong vừa đi vừa về va chạm, bốn phía khuếch tán, để người có loại đình thai nhức có cảm giác. Nghe tới tiếng kim loại, Đồ Thản Mẫu Thạch trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc, đồng thời thay đổi trước đó chú ý cẩn thận, bất chấp nguy hiểm chậm rãi đem đầu ngả vào cầu đá bên dưới, hướng phía dưới nhìn sang. Khi hắn ánh mắt xuyên thấu hắc ám, thấy rõ phía dưới sự vật lúc, nghi ngờ trên mặt lập tức bị chấn động chỗ thay vào đó, mà tại rung động chi dư trong ánh mắt của hắn càng là nhiều một tầng nồng hậu dày đặc lo lắng cùng bối rối chi tình. Chỉ gặp hạ phương du đi mà qua đôi này sáu mắt nạ gạ quý tộc vốn nên trên thân thể giờ phút này toàn đều mặc một thân lân giáp, cái này thân lân giáp phía trên che kín các loại thần văn, đồng thời tản mát ra rất mạnh thần lực khí tức, hẳn là một kiện cực kỳ tốt thần linh thần khí. Trừ cái này thân lân giáp bên ngoài, tại mỗi cái sáu mắt nạ gạ trong tay cũng còn nắm giữ một chút trường kiếm thần khí, từ thống nhất hình dạng cùng quy cách đến xem, hiển nhiên là đều là số lượng lớn chế thức thần khí. Nguyên bản sáu mắt nạ gạ nhất tộc thực lực cũng đã đầy đủ cường đại, đây chính là có thể tại chín trụ thần tộc vây quét hạ còn sống sót tộc đàn, chỉ riêng thực lực mà nói có thể cùng yếu nhất tiểu nhân những cái kia thuần huyết thần tộc cùng so sánh. Nếu như vậy tộc đàn còn trang bị bên trên thần khí áo giáp cùng vũ khí, như vậy quả thực chính là như hổ thêm cánh, nguyên bản bán thần thành chỉ cùng sáu mắt nạ gạ xung đột chính diện phần thắng liền rất nhỏ, hiện tại càng là đến gần vô hạn bằng không. Bởi vậy, Đồ Thản Mẫu Thạch lo âu trong lòng cũng nhiều hơn không ít. So sánh với Đồ Thản Mẫu Thạch chia đôi thần thành hồ lo lắng đến, đồng dạng nhặt được đôi này sáu mắt nạ gạ thân mặc áo giáp, tay cầm vũ khí từ trường thanh thì có cấp độ càng sâu nghi vấn, cái nghi vấn này chính là phía sau cho sáu mắt nạ gạ cung cấp thần khí thế lực là ai, hắn mục đích là cái gì. Lấy từ trường thanh rèn đúc đại sư ánh mắt, tự nhiên chướng mắt loại này ngay cả chân thần khí cũng không tính áo giáp cùng vũ khí, nhưng không thể phủ nhận là những này áo giáp cùng vũ khí đích xác sẽ cho sáu mắt nạ gạ nhất tộc, thậm chí toàn bộ sửa đà thần miếu xung quanh khu vực mang đến to lớn ảnh hưởng. Tại những này sáu mắt nạ gạ quý tộc trải qua dưới cầu đá phương thời điểm, từ trường thanh thần niệm tại nó trên người chúng đảo qua một lần, đem cái này thân áo giáp cùng vũ khí tạo hình cùng chi tiết ghi xuống. Những này sáu mắt nạ gạ cực kỳ mất cảm, cho dù là từ trường thanh đã tận lực làm được cẩn thận, y nguyên khiến cái này sáu mắt nạ gạ phát giác được một tia dị dạng, từ đó khiến cho tiến lên đội ngũ dừng lại một chút. Lần này dừng lại, cũng không có để từ trường thanh cảm thấy có cái gì dị thường, nhưng lại đem Đồ Thản Mẫu Thạch cho hù sợ, hắn vội vàng đem đầu của mình rụt trở về, toàn bộ gắt gao giấu ở áo trùm bên trong, ngừng thở, không dám núp đích. Bất quá rất nhanh hắn liền minh bạch đây là sợ bóng sợ gió một trận, cái này đội sáu mắt nạ gạ vẹn vẹn chỉ là hơi dừng lại, liền tiếp tục tiến lên, căn bản không có phát hiện trên đỉnh đầu còn ẩn nút một cái thần huyết phàm nhân. Trận này phong ba rất nhanh liền qua khứ, Đồ Thản Mẫu Thạch thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chờ tâm cảnh bình yên tĩnh, mới một lần nữa ngồi dậy, sau đó dùng mình một chút thủ pháp đặc biệt tại trên cầu đá tìm một cái tương đối yếu kém địa phương, xác định một cái chính dễ dàng dung nạp tự thân khu vực, đem hóa thạch phấn bôi ở bên trên. Đồ Thản Mẫu Thạch động tác rất nhỏ cẩn thận, một chút xíu đem móc ra mềm hóa nham thạch cẩn thận bày để ở một bên, đang đào xuống dưới 5 tầng về sau, rốt cục đem phía dưới nham thạch cho đào thông. Đang đào thông cầu đá về sau, một cỗ mang theo tanh hôi mùi từ trong động thông đạo bừng lên. Mặc dù mùi không là rất lớn, nhưng cùng chung quanh khí tức có cực lớn khác biệt, nếu có 6 mắt nạ gạ giờ phút này trải qua, nó nhạy cảm khứu giác tất nhiên sẽ đối này có phát giác. May mà Đồ Thản Mẫu Thạch đối này đã sớm chuẩn bị, đang giận vị xuất hiện thời điểm, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái phối chế tốt thuốc bột, nhanh chóng tại không trung vung vung, đem mùi hoàn toàn trung hòa. Tạ ơn, Quy 1 chương 2417, thăm dò thần miếu, hạ. Từ đào mở trong cửa hang phun trào ra khí tức tanh hôi rất nhanh chậm lại, cũng dần dần đình chỉ, Đồ Thản Mẫu Thạch nhanh chóng đem cất đặt ở một bên 5 khối nham thạch dùng hóa thạch phấn nhào nặn đến cùng một chỗ, dựa theo cửa động lớn tiểu cùng hình dạng một lần nữa cả tố một khối, sau đó lại ở trùng quanh vùng một điểm thuốc bột, đem một điểm cuối cùng lưu lại mùi thối trung hòa rơi. Bảo đảm ngoại giới không sai về sau, hắn lúc này mới cúi người xuống, ngã thân thể cẩn thận chui vào đến trong động, đem đầu chui ra cửa hang, cẩn thận nhìn một chút đầu này từ hoàn chỉnh cầu đá đục mở trống rông thông đạo. Cái thông đạo này bên trong tràn ngập một cỗ vung đi không được mùi thối, mà lại so bên ngoài muốn nồng hậu dày đặc mấy lần, chợt nghe một chút để người có loại cảm giác hôn mê, nếu như không phải vừa rồi tại bên ngoài đã xác nhận mùi thối không độc, cũng có lẽ bây giờ hắn đã ngừng thở, qua một hồi lâu hắn mới thích ứng cỗ này mùi thối, loại kia cảm giác hôn mê mới hoàn toàn biến mất. Khôi phục bình thường về sau, Đồ Thản Mẫu Thạch hướng thông đạo hai bên nhìn một chút. Trong thông đạo tình cảnh cùng cái khác thần miếu thông đạo không kém nhiều, chỉ là nhỏ một chút, lấy trưởng thành 6 mắt nạ gạ hình thể chỉ sợ cần phải hao phí một chút khí lực mới có thể từ dạng này trong lối đi hẹp thông qua. Thông đạo hai bên đen như mực, cho dù lấy nhãn lực của hắn cũng vẹn vẹn chỉ có thể mơ hồ thấy rõ hai bên không có vật gì, cũng không bất kỳ nguy hiểm nào. Tại xác nhận không có gặp nguy hiểm về sau, Đồ Thản Mẫu Thạch lại lui ra ngoài, đem khối kia chế tác dùng tốt đến phủ kín cửa động hòn đá cầm lên, hai chân chui xuống phía dưới cửa hang, đồng thời hai tay nâng ngưỡng, hòn đá cùng cửa hang khép lại cùng một chỗ. Tại dưới hòn đá mặt cùng thông đạo đỉnh cân bằng về sau, hắn lại dùng hóa thạch mộ phần lấy hòn đá cùng cửa hang khe hở xung quanh bôi một tầng, chờ nham thạch mềm hóa, liền dọc theo khe hở hai bên, đem nham thạch tương hỗ san bằng dung hợp, tại hóa thạch phấn hiệu lực qua đi. Hòn đá dưới đáy cùng thông đạo đỉnh mặt liền hoàn hảo hợp làm một thể. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là phi thường mỏng manh một tầng nham thạch, nhưng đã đủ để treo chống cả khối nham thạch trọng lượng, mà lại làm như vậy cũng coi là cho mình lưu một con đường lùi, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem cái này cửa hang một lần nữa mở ra, chạy ra cái thông đạo này. Lưu tốt đường lui, Đồ Thản Mẫu Thạch quay người bắt đầu hướng nợ thất kia phiến vách tường phương hướng đi đến, đặt ở áo trùm bên trong hai tay phân biệt lấy ra một kiện bán thần thần khí, dựa theo hắn vừa mới biết được thủ pháp, cái này hai kiện bán thần thần khí khi tất yếu có thể đối bất luận cái gì 16 mắt nạ gạ quý tộc đưa đến nhất định lực sát thương. Rất nhanh Đồ Thản Mẫu Thạch liền đã đi qua cầu đá đoạn thông đạo. Dựa theo hắn tính ra, cũng đã tiến vào vách đá một bên khác, khoảng cách nợ thất vách đá cũng không xa. Tại trải qua một đầu hình nửa vòng tròn đường vòng cung thông đạo về sau, ánh vào Đồ Thản Mẫu Thạch trong mắt là một gian to lớn mật thất. Căn này mật thất muốn so trước đó gian kia nợ thất lớn hơn gấp 10 lần, mật thất cao có 10 trượng, dưới đáy hiện ra hình phễu, cái phễu trung tâm thì là một viên cùng loại cây rong cây cối, cả khỏa cây rong phi thường trắng kiện, đỉnh cành lá lây dạng xuề ố cùng mật thất đỉnh chóp hòa làm một thể, đại lượng cành từ đỉnh chóp rủ xuống tới. Cành cuối cùng đâm xuống dưới đất, đồng thời đều sinh trưởng một gốc cây lựu đồng dạng hình cầu tổ chức. Trước đó gian kia nợ thất chỗ đối ứng vách tường. Ngay tại căn này mật thất phía trên tới gần vị trí giữa, kia cũng không phải là một cái vách tường, mà là nguyên một khối hình vuông thạch đầu, là dựng toàn bộ thạch thất hòn đá một trong. Chỉ bất quá giờ phút này khối thạch đầu đã bị đại thụ nhánh cây thẩm thấu đến bên trong, cùng nhánh cây hòa làm một thể, mà nhánh cây co vào lực lượng thì ngạnh sinh sinh đem khối kia bị đè ép cự hình thạch đầu cho rút ra một tiết, làm đến đối diện nợ thất không duyên cớ lớn thêm không ít. Tràn ngập tại toàn bộ thạch thất cùng trong thông đạo mùi thối, tất cả đều nguồn gốc từ trên cây chỗ nở hoa đóa, những đóa hoa này tất cả đều là màu đen, hình dạng có chút giống là hoa loa kèn cùng hoa hồng tống hợp thể, thật dài mùa hoa hướng phía ngoài kéo dài ra, tựa như là từng cây yếu ớt xúc tu, tại không trung không gió du động, để người nhìn về sau có loại quái dị không nói ra được cảm giác. Bị trước mắt một màn kinh sợ, Đồ Thản Mẫu Thạch đang chuẩn bị tiến lên xem xét cái này khỏa sinh trưởng tại thần miếu nội bộ đại thụ lúc, chợt cảm thấy một trận không hiểu cảm giác hôn mê, đi theo không đợi hắn kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, cả người liền ngã trên mặt đất đã ngủ mê man. Ngay tại hắn ngã xuống một khắc này, cái bóng của hắn giống như là thoát ly thân thể của hắn, đứng thẳng lên, hình thành một người dáng vẻ, sau đó màu đen giống như nước thủy triều tối lui, lùi về đến cái bóng bên trong, chỉ để lại Từ Trường Thanh đứng ở đó. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ ở thời điểm này thi pháp để Đồ Thản Mẫu Thạch hôn mê, cũng là vì để tránh cho hắn lâm vào nguy hiểm. Người này đối Từ Trường Thành còn có rất nhiều tác dụng, chí ít tại nó trở lại bán thần thành chỉ đem mồi câu tác dụng hoàn toàn phát huy ra trước đó không thể có sự tình. Từ nhìn thấy cây to này một khắc này, Từ Trường Thanh liền đã rất rõ ràng căn này mật thất vô cùng nguy hiểm, giống như là Đồ Thản Mẫu Thạch dạng này thần huyết phàm nhân bước vào căn này mật thất có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì tại căn này trong mật thất mùi thối có phi thường cường liệt kịch độc. Mặc dù trong mật thất mùi thối cùng trong thông đạo mùi thối, chỉ riêng mùi mà nói, cũng không có gì khác biệt, nhưng trong đó tại thành phần lại đã hoàn toàn cải biến, trong mật thất mùi thối bởi vì cây to này tồn tại, mà biến thành một loại phòng ngự tính khí độc, đồng thời độc tính phi thường cường liệt, thậm chí có thể cho chân thần thần linh tạo thành tổn thương. Nếu là Đồ Thản Mẫu Thạch xâm nhập mãnh liệt như thế khí độc bên trong, chỉ sợ không đợi Từ Trường Thanh xuất thủ thi cứu liền đã bị khí độc cho độc chết rồi. Cây này cũng coi là Từ Trường Thanh đến thần miếu mục tiêu một trong, chỉ bất quá cái mục tiêu này là lâm thời xuất hiện, nhưng mà này còn không phải hoàn chỉnh mục tiêu, vẹn vẹn chỉ là mục tiêu một bộ phận. Cây to này chính là trước đây đồ thản mẫu thạch mỗi cái trên tế đài cung phụng thần tệ tên kia địa chi thần linh, chỉ bất quá, cái này vẹn vẹn chỉ là tên kia thần linh bản thể một bộ phận mà thôi, thần linh chân chính trọng yếu thần hỏa, thần tính cùng thần hồn tất cả cũng không có ở đây. Cũng không biết những này sáu mắt nạ gạ là từ đâu thu hoạch được tên này địa chi thần linh bản thể thần khu, bọn chúng vậy mà đem cái này thần khu trồng tại trong thần miếu, mà lại vẫn cứ một mực đem thần khu cho chuyện lặt vặt, chỉ bất quá xem ra bởi vì trồng quá trình bên trong một chút sai lầm, khiến cho cái này thần khu hoàn toàn lệch rời đất chi thần linh bản nguyên, trở thành một loại dở dở ương ương quái vật. Tại trước đó mấy lần tiếp xúc qua tên kia địa chi thần linh, mặc dù chỉ là vừa chạm vào tức cách, nhưng đối nó thần lực bản nguyên khí tức lại phi thường rõ ràng. Trước mắt cây to này chỗ phát ra lực lượng khí tức cùng địa chi thần linh thần lực khí tức có khác biệt rất lớn, nhưng bóc ra những này mặt ngoài khác biệt về sau, nó bản nguyên lực lượng lại hoàn toàn tương tự. Đây cũng chính là từ Trường Thanh sẽ chắc chắn như thế cây to này cùng địa chi thần linh có liên quan nguyên nhân chủ yếu. Từ Trường Thanh đứng tại mật thất lối vào chỗ, khí tức trên thân rất nhanh biến thành cùng trước mắt đại thụ đồng dạng lực lượng khí tức, đi theo cất bước đi vào. Như hắn chỗ nghĩ như vậy, đại thủ cũng không có đem hắn nhìn thành là người xâm nhập, mà là coi hắn là thành tự thân một bộ phận, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì phòng ngự tính công kích. Khi tiến vào đến mật thất về sau, Từ Trường Thanh lập tức hướng cách mình gần nhất một cây rủ xuống cành đi tới, ngồi xổm người xuống, đưa tay dùng sức gỡ ra cành gốc rễ cái kia hình tròn cây lựu vào ngoài, lộ ra bên trong sáu mắt nạ gà trứng. Chỉ thấy cái này sáu mắt nạ gà trứng bên trên che kín một chút huyền ảo hoa văn, những này hoa văn tựa như là từng cái thần trận đồng dạng không ngừng phun ra nuốt vào lấy từ cành cây to đầu truyền đưa tới lực lượng, đối trong trứng sinh mệnh tiến hành tăng cường cùng cải tạo. Mặc dù bây giờ cái này trứng bên trong sáu mắt nạ gạ còn không có hoàn toàn nở ra, nhưng Từ Trường Thanh cũng đã có thể cảm giác được trong đó sinh mệnh đã đến gần vô hạn trước đó chỗ cảm thụ đến đầu kia sáu mắt nạ gạ vương tộc khí tức, có thể suy ra chỉ cần cái này trứng ấp nở ra, sáu mắt nạ gạ nhất tộc lại sẽ thêm ra một đầu vương tộc, mà bây giờ tại căn này trong mật thất tới cùng loại trứng khoảng chừng hơn ngàn mai nhiều. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là một gian mật thất quy cách, Từ Trường Thanh có thể suy đoán được giống như vậy mật thất, tuyệt đối không chỉ một cái, mà dạng này mật thất đến cùng có bao nhiêu, liền muốn nhìn sáu mắt nạ gạ nhất tộc đạt được tên kia địa chỉ thẩm tra xử lý thần khu đến cùng lớn đến bao nhiêu. Từ Trường Thanh lúc này trong đầu hiện ra một cái cảnh tượng, một ngày vô số sáu mắt nạ gạ vương tộc từ sủa đà trong thần miếu giống như thủy triều trào ra, hướng bốn phương tám hướng khuyết trương ra, giống như là châu chấu đồng dạng xâm nhập vào thần điện tinh mỗi một chỗ, mà những cái kia cao cao tại thượng các thần linh thì đối cục diện trước mắt thúc thủ vô sách. Không thích hợp, không thể nào là thật. Từ Trường Thanh tại cảnh tượng nổi lên về sau, lại lập tức bản thân phủ định nói, ở trong thiên địa, bất kỳ cái gì lực lượng tăng lên đều phải tuân theo một cái nguyên tắc chính là cân bằng. Nếu như tự thân lực lượng cân bằng đánh vỡ, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, nếu như ngoại giới lực lượng cân bằng đánh vỡ, liền sẽ dẫn tới thiên kiếp. Dưới mắt cái này sủa đà trong thần miếu, vậy mà tồn tại nhiều như vậy có được vương tộc tiềm lực sáu mắt nạ gạ trứng, hiển nhiên cái này đã coi như là đánh vỡ thần điện tinh lực lượng cân bằng, nhưng bây giờ nơi này lại không chút nào dẫn tới thiên kiếp dấu hiệu, càng thêm ngay cả một tia kiếp khí đều không có, hiển nhiên Thánh Khư Thiên Đạo là cho rằng nơi này cân bằng cũng không có bị đánh vỡ. Đã lực lượng cân bằng không có đánh vỡ, như vậy chính là những này trứng bản thân tồn đang vấn đề, bọn chúng vốn có lực lượng không hề giống Từ Trường Thanh hiện tại chỗ cảm giác được chân thật như vậy. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền đứng dậy từng cái kiểm tra một chút chúng quanh sáu mắt nạ gạ trứng. Rất nhanh hắn liền từ trong đó một cái xem ra sẽ phải nợ sáu mắt nạ gạ trứng cùng đại thụ cảnh bên trên tìm được đáp án. Chính như Từ Trường Thanh suy đoán như thế, những lực lượng này khí tức có thể so chân thần thần lực sáu mắt nạ gạ vương tộc chỉ có thể coi là ngụy vương tộc, thậm chí bọn chúng cũng không thể xem như sáu mắt nạ gạ, bản chất của bọn chúng đã phát sinh cải biến, càng giống là một lần nữa diễn hóa mà thành sủa đà thần miếu địa chi thần linh. Bố trí trước mắt hết thảy sáu mắt nạ gạ cường giả chỉ sợ cũng không nghĩ ra cử động của mình sẽ từ trên căn bản cải biến sáu mắt nạ gạ cái này tộc đàn, mà loại sửa đổi này cùng nó nói là để sáu mắt nạ gạ nhất tộc quật khởi, chẳng bằng nói là để nó diệt vong. Năm đó thu hoạch được địa chi thần linh thần khu sáu mắt nạ gạ cường giả chỉ thấy cái này thần khu bên trong tích chứa lực lượng, cho nên hắn mới có thể đem thần khu chia cắt ra đến, mượn dùng thần miếu bản thân các loại thần trận cùng sáu mắt nạ gạ đặc lưu bí pháp, đem địa chi thần linh thần khu biến thành một cái nợ xảo huyệt. Sáu mắt nạ gạ nhất tộc đem tự thân trứng đưa vào đến cái này trong xảo huyệt, mượn thần khu lực lượng cải biến sáu mắt nạ gạ trứng lực lượng bản nguyên, để bọn chúng thu được tất cả một cái hư giả địa chi thần linh thân phận. Tại loại này hư thân phận giả tác dụng dưới, sủa đà thần miếu rừng mưa tựa như là đồ thản mẫu thạch cây kia không ngừng vì nó bổ sung tinh lực dây truyền đồng dạng, không ngừng cho những này trứng cung cấp trưởng thành ẩn dưỡng, để nó đột phá tự thân cực hạn, trở thành sáu mắt nạ gạ vương tộc. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2418, binh đi hiểm chiêu, thượng. Sáu mắt nạ gạ nhất tộc rút ra sủa đà thần miếu xung quanh rừng mưa chúng sinh lực lượng, lớn mạnh tộc đàn hậu duệ, để tộc đàn có được đại lượng vương tộc, thậm chí có thể chế tạo ra mạnh hơn hoàng tộc. Một khi những này trứng nở ra, như vậy sáu mắt nạ gạ nhất tộc đại thế liền thành, đến lúc đó thuần huyết thần tộc đối mặt mấy ngàn chân thần thế lực sáu mắt nạ gạ, chỉ sợ cũng ngay cả áo lâm khăn tư thần tộc chờ tam đại thuần huyết thần tộc cũng muốn nhượng bộ lui binh. Từ mặt ngoài đến xem, sáu mắt nạ gạ nhất tộc làm sao đều giống như chiếm đại tiện nghi, toàn bộ kế hoạch có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết, liền hiện tại đến xem cơ hội thành công có thể nói tại hơn chín thành, quật khởi chi thế không thể ngăn cản. Nhưng mà, trên thực tế bọn chúng nhưng lại không biết, mình toàn tộc đã rơi vào đến một cái không cách nào giải khai từ cục, đại thế hình thành ngày cũng chính là tộc diệt bắt đầu ngày. Những này sáu mắt nạ gạ chúng đã ở chỗ này địa chi thần linh thần khu đồng hóa hạ, trở thành ngụy địa chi thần linh tồn tại, bọn chúng vốn có chân thần thần linh chi lực chỉ ở sủa đà thần miếu xung quanh rừng mưa khu vực mới có thể thi triển, cũng chính là nơi đây địa chi thần linh thần vực bên trong. Một khi rời đi mảnh đất này, những này sáu mắt nạ gạ vương tộc chỉ sợ so với sáu mắt nạ gạ tộc nô lệ đến đều có vẻ không bằng, ngay cả bình thường thần huyết phàm nhân đều có thể dễ như trở bàn tay đưa chúng nó giết chết. Trọng yếu hơn chính là nhiều như vậy sáu mắt nạ gạ vương tộc lực lượng tất cả đều đến từ sủa đà thần miếu rừng mưa địa phương này. Mặc dù nơi này đã từng là Bà La Môn thần tộc thánh địa, tồn tại không ít linh mạch, nhưng cũng chịu không được tiêu hao như thế. Đến lúc đó đừng bảo là 1000 tên sáu mắt nạ gạ vương tộc đồng thời phát lực, vẹn vẹn là 100 tên sáu mắt nạ gạ vương tộc thi triển phổ thông thần thuật, là đủ đem linh mạch bên trong lực lượng rút khô, để toàn bộ rừng mưa biến thành hoang mạc. Mà lại loại này hoang mạc còn không phải chín trụ thần tộc loại này trên mặt đất hoang vu, dưới mặt đất ung tùm đặc thù sa mạc, là chân chân chính chính linh mạch khô cạn chết phế chi địa. Đối với sáu mắt nạ gạ nhất tộc cuối cùng đến cùng là gian nan sinh tồn tiếp, hay là triệt để diệt vong. Chuyện này từ Trường Thanh cũng không thèm để ý, loại này đã không dung tại thánh hư, lại không thể dung nhập Côn Lôn Tam giới tộc đàn diệt vong là chuyện sớm hay muộn. Năm đó Bà La Môn thần tộc không chút do dự đem còn có nhất định chiến lược sáu mắt nạ gạ nhất tộc bỏ qua, chưa chắc không phải bởi vì nhìn ra nó thiếu hụt đủ lấy chí mệnh, không có bất kỳ cái gì phát triển tiền đồ. Hiện tại từ Trường Thanh để ý là đây hết thảy đến cùng là sáu mắt nạ gạ nhất tộc tự tìm đường chết, hay là có không biết tên tồn tại trong bóng tối dẫn đạo, mà cái này không biết tên tồn tại chính là nơi đây địa chi thần linh. Địa chi thần linh cùng trời sinh thần linh đối thần khu thái độ hoàn toàn khác biệt. Trời sinh thần linh thực lực trừ bản thân thần hỏa phẩm cấp bên ngoài, nó thần khu mạnh yếu cũng chiếm cứ rất lớn nhân tố. Như làm Titan hậu duệ đông đảo cự nhân tộc, mặc dù thần hỏa phẩm cấp hơi kém, nhưng là bọn hắn thần khu lại phi thường cường đại, bình thường đều có thể làm được vượt cấp khiêu chiến thần hỏa phẩm cấp cao hơn cường đại thần linh. Cho nên tại thánh khư có không ít thần thuật là chuyên môn dùng để rèn luyện thần khu, cũng không ít thần khí là vì thần hộ mệnh thần, trời sinh thần linh thần khu một khi thụ thương hoặc là tổn hại, như vậy thực lực cũng sẽ hạ xuống một mạng lớn. Nhưng mà, địa chi thần linh tình huống lại có chỗ khác biệt, bọn hắn đối thành thần trước đó thần khu cũng không phải là đặc biệt trọng yếu. Thậm chí có chút sẽ tại thành thần về sau, trực tiếp đem thần khu hủy đi. Bởi vì bọn hắn một khi trở thành địa chi thần linh, như vậy nó thần hồn, thần hỏa chờ một chút tất cả đều sẽ ký thác thiên địa, nó chức quyền thần vực chỗ chính là hắn thần khu chỗ, một ngọn cây con cỏ, một thạch một thổ đều có thể tính làm hắn thần khu. Thành thần trước đó thần khu trình độ nào đó ngược lại thành bọn hắn. Giang buộc, như không cần thiết phần lớn cũng sẽ không để tự thân thần khu lưu tồn ở thế, cho dù lưu lại, cũng đều sẽ đem nó cất giấu, tuyệt đối sẽ không để nó rơi vào những người khác trong tay. Bởi vì vô luận là thánh hư hay là Côn Lôn Tam giới đều có một ít thần thuật cùng pháp thuật, có thể thông qua địa chi thần linh thần khu, đối thần linh bản thân tiến hành khống chế. Nhưng mà, hiện tại sủa đà thần miếu mảnh này dừng mưa địa chi thần linh thần khu vậy mà rơi xuống sáu mắt nạ gạ trong tay, hơn nữa còn bị sáu mắt nạ gạ chia cắt thành nở hậu đại sao huyệt, đây quả thực là không chuyện có thể xảy ra. Mặc dù sáu mắt nạ gạ nhất tộc cũng phi thường cường đại, nhưng muốn từ một địa chi thần linh trong tay cướp đoạt đối phương thần khu, cơ hồ là một chuyện không thể nào. Đừng nói là sáu mắt nạ gạ nhất tộc, liền xem như từ trưởng Thanh Long thú phân thân muốn làm được điểm này cũng phi thường khó khăn, bởi vì địa chi thần linh nếu như muốn trốn đi, trừ phi là đem hắn toàn bộ chức quyền thần vực tất cả đều cho giam cầm lại, nếu không coi như thực lực so với đối phương cao hơn mấy lần, cũng rất khó ngăn cản nó trốn chạy. Tỷ như trước đó từ trưởng Thanh tại đô thản mẫu thạch hiến tế lúc, tiếp xúc đến địa chi thần linh, suy nghĩ cũng không phải là xuất thủ đem nó bắt giữ, mà vẹn vẹn chỉ là tại nó trên thân lưu lại một cái pháp lực ấn ký. Bởi vì hắn biết rõ, coi như hắn không để ý tự thân bại lộ, tại đô thản mẫu mặt đá trước xuất thủ, chỉ sợ cũng rất khó bắt lấy kia địa chi thần linh. Trừ phi là hắn đem toàn bộ rừng mưa dùng pháp lực giam cầm, sau đó khóa lại tất cả linh mạch, một chút xíu đem địa chi thần linh hoạt động không gian để ép, cuối cùng mới có thể bắt rùa trong hũ, 10 phần chắc chín. Nhưng mà, tại từ trường Thanh biết liên quan tới mảnh này rừng mưa trong chuyện cũ, nhưng cũng không có xuất hiện qua có cái gì đại năng đem toàn bộ rừng mưa phong cấm loại chuyện này, thậm chí ngay cả một chút đại quy mô tranh đấu chém giết đều chưa từng xuất hiện, mà tại sáu mắt nạ gạ chiếm cứ sủa đà trong thần miếu cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì đại chiến hình thành tổn hại cùng phế tích. Bởi vậy có thể thấy được, sáu mắt nạ gạ nhất tộc đạt được cái này địa chi thần linh thần khu lúc, cũng không có phát sinh bất luận cái gì đại chiến, thậm chí có thể nói là phi thường nhẹ nhõm, có khả năng rất lớn là kia địa chi thần linh cố ý đem thần khu giao cho những này sáu mắt nạ gạ. Đem có thể đối tự thân tạo thành uy hiếp đồ vật giao cho người khác, cho dù kia địa chi thần linh lại thế nào ngu xuẩn, cũng không nên làm ra bực này không đúng lẽ thường sự tình. Nhưng bây giờ sự thực là địa chi thần linh thần khu đích thật là rơi vào đến sáu mắt nạ gạ nhất tộc trong tay, mà kia địa chi thần linh cũng không có xuất thủ chống cự dấu hiệu, sự tình liền rõ ràng lộ một tia cổ quái. Xem ra sáu mắt nạ gạ nhất tộc hẳn là bị tính toán. Từ Trường Thanh nhìn trước mắt chiếm cứ hơn phân nửa mật thất đại thụ, trong đầu hiện ra một chút suy đoán, trong lòng cũng âm thầm nói. Tại Từ Trường Thanh suy đoán bên trong, sủa đà thần miếu rừng mưa địa chi thần linh đem mình thần khu cất đặt tại một cái cần đi qua trùng điệp hiểm trở mới có thể đến đặt trong mật thất dưới đất, tựa như là bị cất giấu bảo tàng đồng dạng. Sáu mắt nạ gạ nhất tộc dưới sự dẫn đường của hắn, thông qua các loại nguy hiểm, cuối cùng tiến vào mật thất, phát hiện cố này thần khu. Sáu mắt nạ gạ nhất tộc cũng không biết cái này thần khu là cái gì, chỉ là biết đây là bảo vật. Bình thường có cây thành tinh hoặc là thành thần bản thân thân thể đều sẽ ẩn chứa viễn siêu cái khác linh vật sinh sinh tạo hóa chi lực, mà sáu mắt nạ gạ nhất tộc liền nghĩ đến lợi dụng loại này sinh sinh tạo hóa chi lực đến ẩn nuôi mình trứng, làm tân sinh sáu mắt nạ gạ càng thêm cường đại, đồng thời càng có tiềm lực. Cuối cùng phát triển cho tới bây giờ khổng lồ như vậy nợ quy mô, từ căn này đặc thu nợ mật thất quy mô cùng xung quanh gián tiếp chịu nó ảnh hưởng cái khác nợ thất đến tính toán, chỉ sợ sáu mắt nạ gạ nhất tộc bao quát tộc nô lệ, thứ tộc ở bên trong tất cả chúng tất cả đều bị để vào đến nơi này. Vì cái gì cái này địa chi thần linh muốn như vậy làm? Đây là từ trường Thanh nhất cảm thấy nghi ngờ địa phương. Thế nào cảm giác chuyện này vô luận như thế nào phát triển đối cái này sủa đà rừng mưa địa chi thần linh đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mặc kệ là thần điện tinh thuần huyết thần tộc đem nơi này san thành bình địa, hay là sáu mắt nạ gạ nhất tộc rút khô nơi đây tất cả linh khí, đất này chi thần linh đều là cựu tử nhất sinh, cho dù bất tử cũng sẽ xa vào đến giấc ngủ ngàn thu trạng thái, trừ phi là có được cải thiên hoán địa lớn uy năng để nơi đây tái hiện sinh cơ, nếu không rất khó lại có thức tỉnh này. Có chút đoán không ra đất này chi thần linh dụng tâm, từ Trường Thanh đi đến viên kia bộ phận thần khu sinh trưởng trước đại thụ, đem tay đặt ở trên cành cây. Bởi vì từ Trường Thanh trên thân pháp lực khí tức đã thông qua ngàn vạn hóa thân thần thông biến biến thành tên kia địa chi thần linh thần lực khí tức, thậm chí ngay cả thần niệm ba động cũng điều chỉnh đến tới đối ứng trạng thái, khiến cho cây này đem hắn xem như tên kia địa chi thần linh, không có chút nào bất luận cái gì phản kháng cùng công kích cử động, ngược lại là rỡ xuống trên cành cây phòng ngự, tất cả trên đỉnh cây mọc ra đóa hoa xúc tu rối tới, chạm đến từ Trường Thanh trên đỉnh đầu. Tới sinh ra một loại kỳ lạ liên hệ. Giờ khắc này, từ Trường Thanh như hồ đã hoàn toàn cùng trước mắt đại thụ trùng hợp đến cùng một chỗ, đối trên đại thụ mỗi một chi tiết nhỏ biến hóa đều nhất thanh nhị sở, biết cùng cây to này có liên hệ mỗi một quả trứng đến cùng là một cái tình huống như thế nào, mà loại này hòa làm một thể trạng thái thì để từ Trường Thanh thăm dò đến tên kia địa chi thần linh dụng tâm đến cùng là cái gì. Mượn xác hoàn hồn, ve sầu thoát xác kế sách, đây chính là tên kia địa chi thần linh tốn hao nhiều như vậy tay chân, thậm chí không tiếc đem mình đặt mình vào hiểm địa, làm những này tốn công mà không có kết quả sự tình nguyên nhân, những này bị hắn bồi dưỡng sáu mắt nạ gạ trứng tất cả đều là hắn tương lai có thể muốn dùng đến hoàn hồn chi thi. Đây là đang binh đi hiểm chiêu. Từ Trường Thanh đem mình từ loại kia lẫn lộn một thể trạng thái lui ra, mang trên đầu những cái kia xúc tu chấn khai, hơi nhíu lấy lông mày, tự nhủ. Mặc dù thông qua cây to này, Từ Trường Thanh đã đoán được tên kia địa chi thần linh là chuẩn bị làm cái gì, nhưng biết được càng nhiều, để hắn cảm giác được có nghi vấn địa phương cũng càng nhiều. Địa chi thần linh không cách nào rời đi nó chỗ chấp trưởng thần vực, một khi nó rời đi, kia liền mang ý nghĩa hắn sẽ mất đi tất cả lực lượng, hơn nữa còn lại nhận tiên nhân ngũ suy chi lực ăn mòn, trở nên ngay cả người bình thường cũng không bằng. Ở thế tục nhân gian không ít diễn nghĩa, thoại bản bên trong đều từng viết qua. Nào đó thần linh hóa thân trưởng thành đầy mủ đau nhức tên ăn mày khảo nghiệm trong sách nhân vật chính lòng tin loại hình nội dung, trên thực tế địa chi thần linh một khi rời đi nó thần vực, liền thật sẽ trở nên như trong sách viết tên ăn mày đồng dạng nghèo túng bất lực. Địa chi thần linh muốn thoát khỏi mình loại này khốn cảnh, duy nhất phương pháp chính là đánh tan thần hỏa, rút đi thần trước, chuyển thế đầu thai, dạng này mới có thể thoát ly trước kia hết thảy ràng buộc, đạt được giải thoát. Nhưng hậu quả của việc làm như vậy, chính là triệt để đánh mất thần linh thân phận, chuyển thế đồng đẳng với biến thành một người khác, cùng trước đó địa chi thần linh không có bất cứ quan hệ nào, mặc dù không là tử vong, nhưng lại đồng đẳng với tử vong. Hiện tại Sủa Đà Thần Miếu rừng mưa cái này địa chi thần linh không nghĩ từ bỏ hiện tại tất cả, cho nên mới sẽ chế tạo nhiều như vậy cùng chi khí tức tương hợp, có thể dung nạp hắn thần hỏa thế thân, một khi thời cơ chín muồi, hắn liền cưỡng ép bóc ra thần trước, chỉ để lại bản nguyên nhất thần hỏa, chuyển sinh đến một cái nào đó thay trong thân thể, trở thành trời sinh thần linh. Tạ ơn, Quy 1 chương 2419, binh đi hiểm chiêu, trùng. Mặc dù cái này mượn xác hoàn hồn chi pháp nhìn như đơn giản, nhưng thao tác lại phi thường khó khăn, mà lại nguy hiểm dị thường. Đừng nói là thần linh, cho dù là phàm nhân cũng sẽ không tại hảo không có lý do tình huống dưới làm ra bực này gần như tự tìm đường chết sự tình, cho nên khẳng định có cái gì nguyên nhân làm cho tên này địa chi thần linh không thể không từ bỏ an nhàn hiện trạng, bị quá hóa liều. Mà lại từ Trường Thanh đoán chừng cái này nguyên nhân còn vô cùng nghiêm trọng, địa chi thần linh làm cái này nghịch thiên cải mệnh sự tình có lẽ là cựu tử nhất sinh, mà không làm lời nói, hắn rất có thể thập tử vô sinh, cũng chỉ có tại như thế có thể đem trước mắt hết thể giải thích rõ ràng. Có thể đem một thân ở mình thần chức thần vực bên trong địa chi thần linh bước đến tình trạng như thế, tại Sủa Đà Thần Miếu xung quanh phạm vi bên trong, hiển nhiên chỉ có một cái tồn tại có thể làm được, cái này tồn tại Sủa Đà Thần Miếu dưới mặt đất cái kia thủ hộ thần trong trận tồn tại. Từ Trường Thanh lúc này hồi tưởng lại trước đó đã nghe qua có quan hệ cái này Sủa Đà Thần Miếu dưới mặt đất thủ hộ thần trận đủ loại tin tức, mặc dù những tin tức này đều không phải rất nhiều, nhưng tuyệt đại đa số đều giấu giếm một cái phi thường trọng yếu, nhưng trước kia lại bị xem nhẹ tin tức. Cái này tin tức Sủa Đà Thần Miếu phía dưới thủ hộ thần trận ngay tại dần dần mất đi hiệu dụng. Từ Trường Thanh sở dĩ hiện tại sẽ có một cái phán đoán như vậy, là bởi vì hắn chỗ thu thập được tương quan tin tức cho thấy mấy năm gần đây, đặc biệt là Côn Lôn Tam giới phát sinh thiên địa dị biến sau khoảng thời gian này, tiến vào dưới mặt đất thủ hộ thần trận sau có thể sống ra người tới so với dị vãng mấy trăm năm qua đều muốn nhiều. Chỉ bất quá, bởi vì do nhiều nguyên nhân, từ thủ hộ thần trong trận người còn sống sót chỉ a cái kia không sai biệt lắm một nửa đều chỉ là đem mình có thể sống sót nhìn là vận khí cho phép, một nửa khác lại cho rằng là mình thực lực hoặc là mình tìm được trận bên trong hành tẩu quyết thiếu, mới có thể sống sót, không ai cho rằng là thủ hộ thần trận bản thân xảy ra vấn đề, mới sẽ khiến cho trong trận không ít trận thế không cách nào thi triển. Ngay từ đầu, Từ Trường Thanh cũng không có nghĩ qua Sủa Đà Thần Miếu dưới mặt đất thủ hộ thần trận sẽ xảy ra vấn đề. Bởi vì hắn thấy, dùng loại điệp trận thủ pháp bố trí dạng này một cái khổng lồ trận thế, lại thêm trận thế bên trong thần linh thần quốc làm là trận nhãn, coi như toàn bộ thần trận không có thể làm đến vĩnh hằng bất diệt, nhưng thiên địa bất diệt, duy trì cái ngàn vạn năm có lẽ còn là có thể làm được. Coi như ở giữa mỗi một tầng thần trận có lẽ sẽ xuất hiện một vài vấn đề, nhưng chỉ cần cấu thành toàn bộ điệp trận thủ pháp không xảy ra vấn đề, như vậy toàn bộ trận thế liền sẽ không xuất hiện sụp đổ cục diện. Nhưng mà hiện tại Từ Trường Thanh cho dù còn không có thấy tận mắt đến cái này thủ hộ thần trận, nhưng đã từ đủ loại dấu hiệu đánh giá ra làm vì duy trì 81 tầng trận thế vận chuyển điệp trận thủ pháp khẳng định xảy ra vấn đề. Trong trận bị khốn trụ cái kia rất có thể là đại phạm thiên thần bí tồn tại cũng nhanh sắp xuất thế. Kỳ thật, sớm đã có dấu hiệu cho thấy cái này thủ hộ thần trận tồn tại to lớn thiếu hụt. Tỷ như Hermes từng nói qua hắn đang thủ hộ trong thần trận bị một cỗ trận lực không hiểu thấu đưa vào đến trận thế khu vực trung tâm, nhìn thấy Sủa Đà Thần Miếu bí mật lớn nhất. Như Sủa Đà Thần Miếu thủ hộ thần trận hoàn chỉnh không thiếu sót, như vậy tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại chuyện này bản thân liền đã nói rõ tại mấy trăm năm trước, nó liền đã xảy ra vấn đề, tình huống hiện tại chẳng qua là năm đó vấn đề một cái kéo dài thôi. Từ Trường Thanh cổ lù một chút, mình bước kế tiếp nên làm như thế nào, hiển nhiên đi theo thần huyết phàm nhân đổ thản mẫu thạch sau lưng đã không có ý nghĩa gì, có vừa rồi dung nhập cái này khỏa địa chi thần linh bộ phận thần khu biến thành đại thụ kinh nghiệm, tăng thêm hắn nguyên bản lưu tại địa chi thần linh trên thân pháp lực cân ký, hắn lại muốn tìm được tên kia địa chi thần linh cũng không phải khó khăn gì sự tình. Về phần để đồ thản mẫu thạch mạo xưng làm mồi câu một chuyện cũng không còn trọng yếu như vậy, có cái này sáu mắt nạ gạ nhất tộc dị biến một chuyện xung làm ngọn đèn chỉ đường, toàn bộ thần điện tinh thuần huyết thần tộc muốn không chú ý nơi này đều rất khó. Đặc biệt là chín trụ thần thần tộc khẳng định sẽ phái người tới, cho dù không phải trong tộc tinh nhuệ, cũng tất nhiên là chân thần cấp một thần linh. Dù sao một khi sáu mắt nạ gạ nhất tộc quật khởi, như vậy vô luận là địa lý ẻo, còn là năm đó thù hận, chín trụ thần thần tộc đều đứng núi chịu sào. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền có quyết định. Chỉ gặp hắn trực tiếp lấy ra mấy món trước kia đa bảo phân thân luyện chế Phật bảo, sau đó trực tiếp ở đây đem nó hơi cải biến một chút, đem Phật bảo bên trong Phật đà đổi thành Bà La Môn thần tộc thần linh, đem Phật giới Man Đồ La pháp trận cải biến thành tới cực kỳ tương tự Bà La Môn thần trận. Bên ngoài biểu ngụy trang chế tác tốt về sau, hắn lại đem Phật bảo bên trong Phật nguyên pháp lực đánh tan, một lần nữa rót vào dùng ngàn vạn hóa thân thần thông biến cùng long thú phân thân thiên phú châu ngụy tạo thần lực, đồng thời còn tại thần lực bên trong gia nhập một cỗ thiên địa tương sinh chi đạo pháp lực, khiến cho nhiều một tia thánh khư sáng tạo pháp tắc thần vận. Hiện tại Từ Trường Thanh chi thủ chế tạo ra ngụy sáng tạo thần khí đã không có nửa điểm trước đó Phật bảo vận vị, cùng thánh khư thần khí không có cái gì khác nhau quá nhiều, mặc dù không là chân thần thần khí, nhưng bởi vì bên trong tăng thêm một cỗ thiên địa tương sinh chi đạo đại đạo chi lực, khiến cho nó xuất ra đi hù một hù người vẫn là không có vấn đề, làm mùi nhử là lại hệ cực kỳ. Từ Trường Thanh cổ lũ sự tình đều thích làm được lo trước khỏi họa, mặc dù sửa đà thần miếu bởi vì sáu mắt nạ gạ một chuyện mà gây nên thuần huyết thần tộc chú ý, nhưng biết sáu mắt nạ gạ có đại động tác chẳng qua là một thần huyết phàm nhân, nó thấp cổ bé họng, không nhất định có thể thủ tín tại người, cho nên còn cần chuẩn bị một cái hậu chiêu, để xuất hiện ai lúc vẫn như cũ có thể để tầm mắt mọi người tập trung ở sửa đà trong thần miếu. Từ Trường Thanh cũng không có đem chế tác tốt thần khí trực tiếp phóng tới đồ thản mẫu thạch trên thân, mà là đem nó nhét vào mật thất đại thụ gốc rễ, sau đó đi đến đồ thản mẫu mặt đá trước, đưa tay ở trên trán của hắn điểm một cái, tại đem nó tỉnh lại đồng thời, cũng hướng trên người hắn rót vào một đạo địa chi thần linh khí tức, có đạo này khí tức cùng trên người hắn áo trùm thần khí, tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn, hắn tiến vào mật thất sẽ không nhận cây đại thụ này công kích. Tại nhìn thấy đồ thản mẫu thạch nhãn ra giật giật, muốn lúc thanh tỉnh, Từ Trường Thanh trốn vào đến một bên bóng tối bên trong, đem toàn bộ người giấu đi, tính quan biến hóa. Đồ thản mẫu thạch lúc này bỗng nhiên mở mắt, đồng thời nghiêm chỉnh huấn luyện làm ra phòng ngự hình, từ đầu đến cuối giữ tại hai tay hai kiện thần khí bị hắn nâng tại trước người, một đôi còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh hai mắt cảnh giác xem xét xung quanh nơi này, đề phòng khả năng xuất hiện công kích. Tại xác nhận xung quanh không có gặp nguy hiểm về sau, hắn mới hơi thả lỏng một chút, đồng thời bắt đầu hồi ức thanh tỉnh trước phát sinh sự tình, chỉ là trên mặt hắn nổi lên mờ mịt thần sắc không một không đang bày tỏ hắn cũng không biết vừa rồi chuyện gì xảy ra, mình là thế nào té xỉu. Bởi vì lần này té xỉu tới quá đột ngột, quá quỷ dị, tăng thêm Từ Trường Thanh trước đó dụng tâm ma lực thực hiện ảnh hưởng đã bị đổi tàng ra, nguyên bản đã nửa đường bỏ cuộc đồ thản mâu thạch giờ phút này từ trong đáy lòng không nguyện ý lại tại cái này nguy hiểm đề phòng nhiều tiếp tục chờ đợi. Thế là, hắn liền chậm rãi bước ra lui lại, rét bèo rời đi nơi này, về phần sáu mắt nạ gạ nhất tộc sự tình chờ rời đi sau lại cổ lũ. Liền đang lùi lại đến góc rẽ thời điểm, đồ thản mẫu thạch chợt thấy mật thất cây đại thụ kia gốc rễ tựa hồ lấp lánh giả ẹn trận hào quang nhỏ yếu, chỉ là bởi vì rễ cây ngăn trở, hắn không cách nào thấy rõ ràng quang mang này đến cùng là cái gì. Hơi do dự một lát, đồ thản mẫu thạch liền làm ra quyết định, dù sao hắn lần này chui vào sửa đà thần miếu đã tiêu hao đại lượng thần tệ, hơn nữa nhìn tình hình, hắn cũng vô pháp hoàn thành người ủy thác sự tình, nếu là lại không từ nơi này làm ra một chút đồ vật, như vậy hắn chuyến này coi như lô lớn, chỉ sợ thời gian rất lâu đều lật người không nổi. Hiện tại có Bà La Môn thần tộc còn sót lại bảo vật ngay tại trước mặt, vô luận món bảo vật này cuối cùng giá trị bao nhiêu, chung quy có thể không giải một chút tổn thất của hắn, nói không chừng còn có thể để hắn kiếm một món hời. Nghĩ tới đây, đồ thản mẫu thạch liền không còn triệt thoái phía sau, mà là một lần nữa trở lại mật thất cửa vào trước, đồng thời cẩn thận kiểm tra một hồi xung quanh tình huống, nhìn xem phải chăng có cái gì nguy hiểm. Mặc dù mặt ngoài nhìn nơi này rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì hiểm ác, nhưng làm thợ săn bên trong lão thủ, đồ thản mẫu thạch lại rất rõ ràng càng là bình tĩnh địa phương nguy hiểm càng lớn. Cho nên hắn rất nhanh liền điều phối tập trung thanh lý trên thân khí tức dược vật, cùng một loại có thể ngăn cản cây ăn thịt người loại hình thực vật dược vật, sau đó đem thuốc bột phân biệt vùng ở trên người cùng trong mật thất. Đi theo hắn kiểm tra một chút trên thân phòng hộ, xác nhận không sai về sau, liền cẩn thận cất bước đi vào trong mật thất, khẩn trương chú ý đến hết thảy xung quanh động tĩnh. Đồ thản mẫu thạch không biết là bởi vì thuốc bột dạng, hay là bởi vì nơi này bản thân liền không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, tóm lại là hắn đi đến đại thụ gốc rễ vẫn không có gặp đến bất kỳ công kích. Bởi vì đã đến bạch quang trước mặt, đồ thản mẫu thạch cho dù không đem đại thụ gốc rễ gỡ ra, cũng có thể từ khe hở bên trong nhìn ra cái này giữa bạch quang là mấy món nhìn qua cực kỳ tinh mỹ Bà La Môn thần khí, từ thần khí mặt ngoài những cái kia phức tạp thần trận, tượng thần đến xem, cái này mấy món thần khí giá trị khẳng định rất cao, không đơn giản có thể đền bù tổn thất của hắn, cũng có thể để hắn kiếm một món hời. Mặc dù nội tâm bởi vì trước mắt thần khí mà, nhưng đồ thản mẫu thạch trên mặt lại như cũng là phi thường bình tĩnh, mà lại cử động càng trở nên càng thêm nghiêm túc cùng cẩn thận. Tại quá khứ hắn biết rõ một chút không may thợ săn ví dụ bên trong, chiếm cứ tuyệt đại đa số ví dụ đều là thợ săn tại thành công trước một khắc chủ quan buông lỏng, từ đó khiến cho hành động sắp thành lại bại, thậm chí bởi vậy mất mạng người cũng không phải số ít, hắn nhưng không muốn trở thành một cái trong đó mặt trái ví dụ. Giờ khắc này, đồ thản mẫu thạch trở nên càng thêm cẩn thận, thông qua các loại phương pháp thăm dò tiếp xúc đại thụ gốc rễ sẽ không khiến cho cái gì nguy hiểm về sau, mới ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí đem đại thụ đâm vào nham thạch bên trong gốc rễ cho gỡ ra, đem kia mấy món thần khí lấy ra, cũng không có nhìn kỹ một cái, liền đem nó bôi nang bên trong, nhanh chóng rời khỏi mật thất. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2420, binh đi hiểm chiều, hạ, đồ thản mẫu thạch rời đi về sau, Từ Trường Thanh cũng không có từ bóng tối bên trong đi tới, hắn đang chờ đợi sáu mắt nạ gạ quý tộc tới đây lấy đi sắp nợ chứng. Thông qua mới vừa rồi cùng cái này đại thụ tâm thần dung hợp, hắn đạt được một chút mơ hồ hình ảnh đoạn ngắn, nó bên trong một cái chính là mỗi coi nơi này chứng tiến vào cuối cùng nợ kỳ thời điểm, liền sẽ có một sáu mắt nạ gạ quý tộc tới đây đem trứng lấy đi. Vừa rồi hắn xem xét đến đã có mấy cái sáu mắt nạ gạ trứng đã tiến vào nợ kỳ, tin tưởng qua không được bao lâu liền sẽ có một sáu mắt nạ gạ quý tộc tới lấy đi trứng, đem nó đưa đến sáu mắt nạ gạ chính thức nợ thất nợ. Đã tòa thần miếu này thông đạo phức tạp như là mê cung, hắn không ngại lại tìm một cái người dẫn đường. Tại bóng tối bên trong thời điểm, Từ Trường Thanh cũng không có nhàn rỗi, mà là thử thông qua tàn lưu tại giá cái thần khu trên đại thụ địa chi thần linh khí tức, lục soát tên kia địa chi thần linh vị trí. Bất quá, hiển nhiên tên kia địa chi thần linh tại đem mình thần khu lấy ra làm mồi nhử thời điểm, liền đã cân nhắc đến vấn đề này, cho nên Từ Trường Thanh chỉ dựa vào thần khu đại thụ còn sót lại khí tức rất khó tìm tới đất chi thần linh chỗ. Sau đó, Từ Trường Thanh lại đem mình lưu tại tên kia địa chi thần linh trên thân pháp lực ấn ký ra nhập vào, lần này hắn cảm ứng được tên kia địa chi thần linh, chỉ là bởi vì rừng mưa phía dưới linh mạch linh khí quá nhiều, khiến cho vị trí của hắn không thể hoàn toàn xác định, vẹn vẹn biết hắn cũng không tại sửa đà trong thần miếu. Tại xác nhận mình có thể bắt được địa chi thần linh hành tung về sau, Từ Trường Thanh liền tán đi thần niệm, không còn dò xét nó chỗ, để tránh bị kia địa chi thần linh phát giác. Lúc này, hắn cảm thấy một cỗ sáu mắt nạ gạ đặc hữu thần lực khí tức từ tường đá đằng sau truyền tới, đồng thời nhanh chóng tới gần, đồng thời từ mật thất cửa vào truyền ra một chút phi thường nhỏ xíu loài rắn bò âm thanh. Không bao lâu, cũng chỉ thấy tại mật thất lối vào xuất hiện một cá thể hình so với bình thường sáu mắt nạ gạ muốn nhỏ rất nhiều sáu mắt nạ gạ quý tộc, ở tên này quý tộc trên thân đeo một chút thần văn đeo sức, nhìn qua giống như là một loại đặc biệt tư tế trang trí. Đi tới cửa vào sau, sáu mắt nạ gạ quý tộc cũng không có lập tức đi tới, mà là lấy ra một cái làm công cực kỳ tinh mỹ tế tự lư hương, sau đó lấy ra một chút nhìn không ra lịch đầu gỗ mảnh vụn, đem nó để vào lư hương loại hình, thi pháp đem nó nhóm lửa, khép lại cái nắp, để nhàn nhạt hơi khói từ lư hương đắp lên mấy cái đầu rắn bên trong tiêu tán mà ra. Tại hơi khói sau khi ra ngoài, nó liền cầm cùng lư hương treo hai tương liên hai đầu ra thú đầu, vung vẩy lư hương, đồng thời dùng sáu mắt nạ gạ loại kia đặc biệt thanh âm khắc niệm tụng lấy không biết tên kinh văn. Theo kinh văn âm thanh tại trong mật thất quanh quẩn, lư hương hơi khói cũng tiêu tán đến không trung, rất nhanh liền đem toàn bộ mật thất không gian chiếm cứ. Cỗ này hơi khói bên trong tựa hồ tích chứa đặc thù lực lượng, nguyên bản tại không bên trong du tẩu mùa hoa xúc tu tại tiếp xúc đến hơi khói một khắc này, liền cấp tốc thu hồi đến đóa hoa bên trong, mà đóa hoa cũng giống là khô héo đồng dạng tụ lại thành nụ hoa, tất cả rủ xuống cành cũng có chút hướng lên co lại một đoạn, đem trước bị bao quát ở trong đó sáu mắt nạ gạ trứng lộ ra. Sáu mắt nạ gạ quý tộc cũng không có lập tức đi vào, y nguyên còn tại dùng khói khí cùng đặc thù kinh văn ảnh hưởng đại thụ, thẳng đến tất cả lá cây trở nên có chút sáng trắng, quan xoắn lên, mới ngừng hạ động tác trong tay, đem hương lửa trong lò dập tắt, đem còn sót lại đầu gỗ mảnh vụn một lần nữa lấy ra. Cẩn thận bao khóa tốt, cái này mới đi vào đến trong mật thất, cẩn thận kiểm tra mỗi một mai sáu mắt nạ gạ trứng tình huống. Mặc dù sáu mắt nạ gạ trứng số lượng không ít, nhưng hiển nhiên tên này sáu mắt nạ gạ quý tộc đã không phải lần đầu tiên kiểm tra dạng này trứng, rất nhanh liền từ bên trong lấy ra những cái kia đã tiến vào nợ kỳ trứng, đồng thời mỗi xuất ra một viên trứng, nó liền sẽ một lần nữa lấy thêm ra một viên mang theo rõ ràng tộc nô lệ đặc thù trứng đặt ở vị trí cũ bên trên. Ngay tại nó chuyên tâm làm việc thời điểm, cũng không có phát giác được một cái bóng dung nhập vào nó cái đuôi hạ cơ hồ yếu ớt đến thấy không rõ cái bóng bên trong. Đem tất cả tiến vào nợ kỳ trứng tất cả đều cất kỹ về sau, sáu mắt nạ gạ quý tộc liền rời đi mất thất, dọc theo thông đạo hướng thần miếu giải đất trung tâm chỗ càng sâu di động. Tại sau lưng nó trong mật thất đại thụ trải qua một đoạn thời gian lại rất nhanh khôi phục bình thường, rủ xuống cành một lần nữa đem phía dưới trứng bao vây lại, đóa hoa cũng lần nữa nở rộ. Rồi ra du tẩu mùa hoa xúc tu, cùng bình thường đồng dạng hướng những cái kia sáu mắt nạ gạ trứng bên trong khai thông lực lượng. Sáu mắt nạ gạ quý tộc rời đi mật thất sau, ngay tại mê cung trong thông đạo quay tới quay lui, thân hình linh động nhanh nhẹn, không có chút nào những cái kia hình thể lớn sáu mắt nạ gạ hành tẩu lúc cồng kềnh cảm giác. Ẩn thân tại nó cái bóng bên trong Từ Trường Thanh phi thường nhẹ nhõm tại nó lôi kéo dưới cùng một chỗ di động tới, đồng thời còn có thể phân tâm đem sáu mắt nạ gạ quý tộc chỗ đi qua mỗi một con đường đều ghi xuống, đồng thời ở trong lòng hội họa thành một cái bản vẽ. Dựa theo hắn chỗ vẽ bản vẽ đến tính ra, hắn hiện tại không sai biệt lắm đã nhanh muốn đến thần miếu giải đất trung tâm, mà lại toàn bộ phương hướng còn vẫn luôn tại đi xuống dưới, cũng đã đi qua thần miếu phía ngoài tầng thứ nhất, tiến vào dưới mặt đất bộ phận. Tại trải qua một đoạn miệng thông gió thức thông đạo về sau, sáu mắt nạ gạ quý tộc liền tiến vào một đầu phi thường to lớn đường hầm bên trong. Con đường hầm này hẳn là thần miếu chân chính chủ thông đạo, con đường sắp đặt 8 chiếc xe ngựa nhưng đặt song song mà đi làn xe, hai bên còn có rất rộng lối đi bộ, cách cục quy hoạch khí quyển hợp lý. Nhưng mà, từ con đường này chỉnh thể thiết kế đến xem, hiển nhiên con đường này không phải thông hướng trên tòa thần miếu tầng, mà là giống như là thông đạo dưới lòng đất đồng dạng, thông hướng thiết tại địa phương khác lối đi ra, thuận tiện số lớn thần tộc xuất nhập cùng tế tự vật phẩm vận chuyển. Chỉ bất quá, Bà La Môn thần tộc về sau lại đem mặt khác thông hướng nơi đây thông đạo dưới lòng đất cho vùi lấp, vẹn vẹn chỉ còn sót lại đầu này tại thần miếu phía dưới con đường, khiến cho nó chân thực tác dụng cũng kém không nhiều tương đương với phế. Cả con đường mặt đất đều là dùng cùng một loại vật liệu đá trải mà thành, sau đó lấy thần thuật đem nó hòa làm một thể, lại tại mặt ngoài khắc lên các loại thần trận, thần văn, lấy một loại hỗn hợp mà thành linh tài bổ khuyết đi vào. Những này thần trận thần văn phần lớn đều là trang trí tác dụng, không có thực tế công kích hiệu quả. Mặc dù cảm giác có chút lạ, dù sao giống sủa đà thần miếu loại này Bà La Môn thánh địa chủ thông đạo vậy mà không có bất kỳ cái gì phòng hộ, thực tế có chút khó tin, nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút lại không khó lý giải nguyên do trong đó. Năm đó kiến tạo tòa này sủa đà thần miếu thời điểm, vừa vặn cũng là Bà La Môn thần tộc thời điểm huy hoàng nhất, thực lực sánh vai tam đại thuần huyết thần tộc, căn bản không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào, nếu là có địch nhân có thể đánh vào đến nơi này, như vậy cũng liền đại biểu Bà La Môn thần tộc không sai biệt lắm nhanh vong tộc, có hay không hộ vệ thần trận đều không có chút ý nghĩa nào. cả cái lối đi hai bên vách đá cũng cùng con đường đồng dạng dùng cùng một loại vật liệu đá cùng phương pháp đem nó hòa hợp chỉnh thể, toàn bộ vách đá đều hướng về phía trước nghiêng, hướng lên hơn 10 trượng, đỉnh dựa chung một chỗ, chỉnh thể bày biện ra hình tam giác. Loại này hình dạng để đi trên con đường này, người cảm nhận được một loại vô hình cảm giác áp bách, nếu là hợp với thần trận, thần thuật, liền rất dễ dàng làm người sinh ra kính sợ tâm. Vách đá thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ có một cái lỗ khảm, lõm trong máng thì lắp đặt có một bức tượng thần, hiện tại những tượng thần này đều đã bị trong lòng còn có hận ý sáu mắt nạ gạ cho hủy đi, nhưng muốn tới làm lúc thiết lập tượng thần cũng đều là bà la môn thần tộc tiên hiền. Mặc dù tượng thần hủy, nhưng tượng thần dưới chân trên bệ đá khắc lấy có quan hệ tiên hiền sự tích văn tự y nguyên còn bảo tồn lại, mà những văn tự này có rất nhiều nơi cùng phạn văn có chút tương tự, thông thiên tiếp tục đọc, từ trường thanh cũng có thể lý giải cái đại khái. Từ cái thông đạo này lối kiến trúc cùng thiết kế ý đồ, không khó coi ra cái thông đạo này cùng trên mặt đất thần miếu bộ phận hoàn toàn là hai cái thời kỳ từ hai tên thần linh phân biệt kiến tạo. Kiến tạo đầu này chủ thông đạo thời điểm, bà La Môn thần tộc có thể nói là hùng tâm bừng bừng, hăng hái, khuyết trương là bọn hắn duy nhất ý nghĩ, cố thủ bị bọn hắn xem là sỉ nhục, cho nên không che giấu chút nào dùng loại này khoáng đạt đại đạo đến cho thấy một loại khai thác bay lên tâm cảnh. Nhưng mà đến kiến tạo phía trên thần miếu thời điểm, bà La Môn thần tộc đã đi vào suy sụp, bọn hắn nghĩ đến càng nhiều hơn chính là phòng thủ ngoại địch, đem cái này thánh địa coi như là thành lũy cuối cùng. Kiến tạo chật hẹp khó lường thông đạo, ở trong đường hầm lắp đặt các loại mật thất, cạm bẫy, đem nguyên vốn có thể không trở ngại thông hướng ngoại giới thông đạo dưới lòng đất cho vùi lấp rơi hết thảy cách làm đều đủ để chứng minh bọn hắn lúc ấy đã đối với mình không có có lòng tin. Mà bọn hắn sở dĩ còn muốn kiến tạo trên mặt đất tòa kia bề ngoài to lớn thần miếu, hoàn toàn là muốn dùng loại này ngoài mạnh trong yếu phương thức hướng cái khác thuần huyết thần tộc cho thấy mình y nguyên cường đại, đồng thời cũng là vì nhớ lại trước đó kia đoạn sừng sững thần linh đỉnh vĩ đại thời đại. Từ đoạn này chủ thông đạo đi về phía trước, sáu mắt nạ gạ quý tộc rất nhanh liền đi tới thần miếu trung tâm nhất khu vực. Đây là một quảng trường khổng lồ. Quảng trường bên trong chỉ đứng sừng sững lấy một bức tượng thần, tôn thần này giống như là bà La Môn thần tộc thần vương Ba Pha thần tượng thần, cũng là toàn bộ trong thần miếu duy nhất không có bị phá hư tượng thần. Tượng thần bị một cây đại thụ bao trùm, cây to này chính là tên kia địa chi thần linh thần khu bản thể, cây này so với cái khác trong mật thất đại thụ phải lớn hơn nhiều, phát ra thần linh khí tức cũng phi thường cường liệt. Chỉ bất quá bởi vì sáu mắt nạ gạ không ngừng từ trên cây cái nhìn thân cảnh, khiến cho cây to này bản nguyên chi khí đã hao tổn hầu như không còn, cả cái cây bảy biện ra khô héo hình, không chừng lúc nào liền sẽ triệt để tiêu vong điệu. Mặc dù sáu mắt nạ gạ đối bà La Môn thần tộc cực độ căm hận, nhưng đối sáng tạo ra bọn hắn Ba Pha thần chi một đại phạm thiên lại như cũ trong lòng còn có cảm kích, chỉ là toàn bộ sủa đà trong thần miếu, không có một tôn đại phạm thiên tượng thần, cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đem tôn này đại phạm thiên tiền thân Ba Pha thần tượng thần làm một vật thay thế. Có lẽ là bởi vì tôn này Ba Pha thần tượng thần đại biểu là sáu mắt nạ gạ nhất tộc sinh ra, cho nên sáu mắt nạ gạ nhất tộc cũng tuân theo tầng này hàm nghĩa, đem nơi này kiến tạo thành một kiện to lớn nợ thất, tất cả từ cái khác nợ thất lấy ra tiến vào nợ kỳ chứng đều sẽ bị đưa đến nơi đây, thống ấp nợ ra. Sáu mắt nạ gạ đem toàn bộ quảng trường đào móc phải lom xuống dưới một tầng, đồng thời thông qua cây kia địa chi thần linh thần khu đại thụ rút ra nơi đây linh mạch bên trong linh khí, đem nó chuyển hóa thành linh dịch, rót đầy toàn bộ quảng trường, hình thành một cái linh dịch hồ. Tất cả sáu mắt nạ gạ chứng tất cả đều bị để vào đến trong hồ, tiếp nhận những này tinh thuần nhất linh dịch tiến một bước tầm bổ. Trung quanh có đại lượng tư tế ăn mặc sáu mắt nạ gạ quý tộc cùng vương tộc, vốn lượn lấy cái đuôi của mình, ngồi ngay ngắn ở ao bên cạnh, không ngừng hướng trong hồ chứng niệm tụng lấy không biết tên kinh văn, mà tại bọn hắn niệm tụng đồng thời, trong hồ những cái kia sáu mắt nạ gạ chứng cũng theo lấy thanh âm của bọn hắn biến hóa mà tản mát ra mạnh yếu khác nhau quang. Mang, để cái này đen nhánh thế giới ngầm nhiều một tuyến quan minh. Tạ ơn, quy một chương 2421, thần miếu Phật trận, thượng. Tại linh trong ao những này sáu mắt nạ gạ chứng chỗ lấp lóe quang mang cũng có chỗ khác biệt, có cực kỳ mãnh liệt, có thể trực tiếp chiếu xạ đến quảng trường đỉnh chót, có thì nhiều hơn một loại nhan sắc, để nó nhìn qua chói lọi lộng lẫy, mà càng nhiều chứng chỗ phát ra quang mang phi thường yếu ớt, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ dập tắt, còn có một số chứng thì đã không cách nào lại theo kinh văn mà phát ra quang mang, mặt ngoài càng là thêm ra một chút chết ban, sinh khi đã kinh biến đến mức cực kỳ yếu ớt, khoảng cách triệt để hoại tử đã rất gần. Rất hiển nhiên, cái này linh hồ chính là vu cổ chi thuật bên trong dùng để nuôi trùng cổ vò, những này sáu mắt nạ gạ chứng tất cả đều là độc trùng. Bọn chúng bị để vào nơi này một khắc này, sẽ vì một đường sinh cơ kia mà tranh đoạt chém giết, tại kinh văn hát và trong tiếng phát ra quang mang chính là bọn chúng chém giết thủ đoạn duy nhất, một khi thất bại liền sẽ đánh mất tất cả, mà kẻ thất bại hết thể thì sẽ thuộc về cho những cái kia người thắng. Cuối cùng có thể từ trận này sinh tử đại chiến bên trong thắng được sáu mắt nạ gạ tất nhiên sẽ trở thành mạnh nhất tồn tại, mà cái này mạnh nhất tồn tại chỉ có một khả năng, đó chính là sáu mắt nạ gạ trong truyền thuyết hoàng tộc. Sáu mắt nạ gạ quý tộc tại đi tới quảng trường này về sau, liền trực tiếp du tẩu đến một sáu mắt nạ gạ vương tộc trước mặt. Tên này vương tộc trên thân lực lượng khí tức là ở đây mạnh nhất, mấy có lẽ đã có thể cùng thuần huyết thần trong tộc chủ thần cấp một thần linh so sánh, lông mày cung mọc ra rắc càng là trưởng thành hoàn toàn, cùng sừng rồng cùng loại. Chỉ tiếc, giờ phút này tính mạng của hắn đã đi vào tuổi già, quanh thân tản mát ra từng đợt hai tử khí, đến mức lực lượng cũng chưa vững chắc, tựa như là không chung lâu các đồng dạng tùy thời đều có rơi xuống đám mây khả năng. Trước đó, đồ thản mẫu thạch tại gian kia nở bên ngoài tao ngộ sáu mắt nạ gạ vương tộc giờ phút này liền đứng ở tên này lao vương tộc bên người. Chỉ là trên người hắn phục sức đã đổi thành một thân hoa lệ lân giáp, từ chung quanh cái khác nạ gạ tộc ánh mắt cùng cử chỉ đến xem. Nó thân phận phi thường cao. Vẹn vẹn so tên này thân phận tựa hồ là đại tư tế lao vương tộc hơi kém một bậc. Sáu mắt nạ gạ trên dưới đẳng cấp phi thường sâm nghiêm. Giống sáu mắt nạ gạ quý tộc gặp mặt vương tộc thời điểm cũng không thể ngẩng đầu nhìn lên, nếu không chính là khinh nhẫn, lại nhận cực kỳ nghiêm trọng trách phạt, nếu là thứ tộc cùng tộc nô lệ thì sẽ làm trận xử tử. Cho nên khi tên kia sáu mắt nạ gạ quý tộc đi tới tên kia vương tộc đại tư tế trước mặt lúc, từ đầu đến cuối đều là cúi đầu, đồng thời không có nói một câu, chỉ là yên lặng từ trong bao lấy ra từng mai nạ gà trứng, chỉnh tề trưng bày vương tộc đại tư tế trước mặt. Sau đó liền lui qua một bên tới phục sức giống nhau sáu mắt nạ gà quý tộc tư tế trong hàng ngũ đi. Sáu mắt nạ gà vương tộc đại tư tế cũng không để ý tới kia tên quý tộc tư tế động tác, sự chú ý của hắn toàn đều đặt ở trước mặt những này trứng bên trên. Chỉ gặp hắn túi người đi, dần dần chạm đến những này trứng, trên mặt biểu lộ vô cùng ôn nhu, tựa như là một từ phụ như. Chỉ là vẻ mặt như vậy cùng sau người linh trong ao tình huống thật hỗn hợp đến cùng một chỗ lúc, ngược lại khiến người ta cảm thấy một loại không hiểu đau lòng. Đang kiểm tra xong cuối cùng một viên trứng về sau, vương tộc đại tư tế tấm kia loại rắn, loại rồng trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng, đi theo hắn há miệng miệng rắn phát ra sáu mắt nạ gà nhất tộc đặc hữu TT âm thanh, phân phó chung quanh tư tế đem những này trứng để vào trong ao. Tại những này sáu mắt nạ gà trứng bị đưa vào trong hồ lúc, một mực đứng sừng sững ở vương tộc đại tư tế sau lưng tên kia sáu mắt nạ gà vương tộc trên mặt vậy mà hiện ra không đành lòng cùng đau thương thần sắc. Chỉ bất quá hắn thần sắc chỉ là một cái thoáng mà qua, cũng không có gây nên tộc nhân khác chú ý, chỉ có ẩn thân tại trong bóng tối từ trường thanh đối nó có phát giác. Tên này sáu mắt nạ gà vương tộc biểu lộ, tăng thêm nó trước đó tại nợ thất hành vi, đủ để chứng minh nó có thể thanh tỉnh nhận thức đến bọn chúng chuyện làm sẽ có hậu quả gì không, cũng là sáu mắt nạ gà nhất tộc lý trí phái. Chỉ tiếc từ biểu hiện của nó xem ra, bọn chúng những này lý trí thanh tỉnh nạ gà nhân số, lực lượng đều không chiếm ưu, liền ngay cả có được vương tộc thân phận tên này sáu mắt nạ gà cũng không dám trước mặt người khác biểu lộ ra một tia mình ý tưởng chân thật, cái khác sáu mắt nạ gà liền càng đừng đề cập. Sau đó trong vài canh giờ, lại lần lượt có mười mấy tên sáu mắt nạ gà quý tộc tư tế từ các nơi nợ thất, đem những cái kia tiến vào nợ kỳ chứng thu tập được cái này linh trong ao, đem toàn bộ linh hồ nhét tràn đầy. Về phần linh trong ao những cái kia đã suy yếu đến chỉ còn lại có một tuyến sinh khí chứng thì bị lựa ra, xem bộ dáng là chuẩn bị đưa chúng nó xử lý. Tại những cái kia mất đi sức sống chứng thu tập được cùng một chỗ, chuẩn bị đưa thời điểm ra đi, một mực đứng ở bên cạnh không nói gì tên kia sáu mắt nạ gà vương tộc đột nhiên hướng về phía bên cạnh vương tộc đại tư tế TT gọi vài tiếng, từ nó biểu tình đến xem, hẳn là tại yêu cầu thứ gì. Một bên vương tộc đại tư tế trên mặt lộ ra có chút không vui thần sắc, đồng thời có chút giống là tại trách cứ, hướng tên kia sáu mắt nạ gạ vương tộc gào rít hai tiếng, đồng thời tại đối phương còn muốn mở miệng thời điểm, cầm trong tay quyền trượng vung lên, ra hiệu nó không nên nói nữa, đi theo hướng yên tĩnh chờ ở một bên nạ gạ tư tế gọi vài tiếng, có thúc giục chi ý. Nghe tới đại tư tế phân phó, những cái kia phụ trách xử lý phế trứng nạ gạ tư tế không còn dám chờ đợi, từng người đeo tràn đầy một giỏ phế trứng, hướng một chỗ thông đạo cửa vào du lịch đi qua, chỉ bất quá tại trải qua tên kia sáu mắt nạ gạ vương tộc bên người lúc cũng hơi cúi đầu, lấy đó thật có lỗi. Nhìn thấy một giỏ giỏ trên trăm mai còn lưu lại một tuyến sinh khí sáu mắt nạ gạ trứng từ trước mặt mình bị đưa đi, sáu mắt nạ gạ vương tộc cho dù lại thế nào ẩn tàng, lạnh thế nào đi nữa tĩnh, cũng vô pháp che giấu ánh mắt lộ ra bi phẫn chi tình. Nhìn thấy từng cái sáu mắt nạ gạ thân ảnh biến mất tại thông đạo cửa vào về sau, tên kia vương tộc trong mắt bi phẫn chi tình rất nhanh tiêu tán xuống dưới, quay đầu nhìn về phía vương tộc đại tư tế ánh mắt cũng cùng vừa rồi đồng dạng không mang bất luận cái gì tình cảm, phảng phất hoàn toàn đổi một người như. Nhìn thấy đồng tộc bộ dáng như vậy, tên kia vương tộc đại tư tế nhíu mày, tựa hồ phi thường bất mãn nó biểu hiện, đi theo thể mệnh lệnh TT gọi hai tiếng. Đi theo tên kia sáu mắt nạ gạ vương tộc giống như là nghe tới cái gì không tốt mệnh lệnh, lộ ra phi thường tức giận, chỉ bất quá hắn cũng không có làm ra cùng vương tộc đại tư tế đối kháng cử động, chỉ là hướng nó hành lễ, liền quay người một mình mặt khác một đầu tương đối rộng rãi, đồng thời rõ ràng thông hướng dưới mặt đất thông đạo du lịch đi qua, nó một chút thủ hạ cũng đi theo. Mặc dù tên này sáu mắt nạ gạ vương tộc ở đây địa vị so ra kém tên kia vương tộc đại tư tế, nhưng thủ hạ của nó lại một chút cũng không thể so tên này vương tộc đại tư tế kém, đi theo phía sau hắn kia mấy tên sáu mắt nạ gạ tất cả đều là trong quý tộc tinh anh, lông mày cũng đã mọc ra một điểm chất sừng, nhưng thấy huyết mạch của bọn nó đã phi thường tinh thuần, chỉ cần lại tinh tiến một điểm, liền có khả năng lột xác thành là vua tộc. Tại những này sáu mắt nạ gạ trong quý tộc có một tại bước vào thông đạo cửa vào thời điểm, cái bóng cùng một bên tư tế cái bóng trùng hợp đến cùng một chỗ, nháy mắt lại phân mở, chỉ là tên kia sáu mắt nạ gạ quý tộc sau lưng cái bóng trở nên càng sâu một điểm, chỉ bất quá điểm này nhan sắc biến hóa tại nguyên bản liền đen nhánh dưới mặt đất rất không đáng chú ý. Sáu mắt nạ gạ vương tộc dẫn thủ hạ của mình dọc theo thông đạo một đường chuyến về, tại trải qua 10 cái tựa như mộ thất mật thất về sau, rất nhanh liền đến một cái khác đại quảng trường. Quảng trường này vị trí hẳn là liền tại trước đó cái kia quảng trường chính phía dưới, lớn tiểu cùng phía trên đồng dạng, có chỗ khác biệt là quảng trường này chung quanh gượng gạo vách đá bên trong lắp đặt đại đại tiểu nhỏ hơn trăm cái điện thờ, mà lại mỗi một cái trong bàn thờ đều có một chết đi bà la môn thần tộc di hải. Từ những thần linh này hải cốt khí tức đến xem, những thần linh này khi còn sống tất cả đều là chân thần thần linh, nhiều như vậy chân thần di hải cho dù trôi qua nhiều năm như vậy y nguyên còn sót lại lực lượng cường đại, mà lại bởi vì toàn bộ trong quảng trường trận thế tác dụng khiến cho những này di hải chỗ còn sót lại lực lượng tất cả đều bị liên tiếp đến cùng một chỗ, hội tụ đến ở giữa ba pha thần tượng thần trên thân, hình thành một cái chỉnh thể. Bộ này dung hợp một chỗ lực lượng hào nói không khoa trương, cho dù là áo lâm khăn tư thần tộc thần vương Zeus nhìn thấy cũng sẽ cảm giác được kinh hãi, bởi vì cỗ lực lượng này độ mạnh cơ hồ có thể thánh khư trí cao lực lượng của thần cùng so sánh, tôn này ba pha thần trình độ nào đó chính là một tôn trí cao thần tượng thần. Mặt khác, quảng trường này một cái khác cùng phía trên quảng trường địa phương khác nhau là nơi này không có cái khác cửa ra vào, chỉ ở chính diện cửa vào đối diện có một cái cửa đá. Cái này phiến cửa đá phi thường to lớn, cơ hồ cùng quảng trường đỉnh chóp cùng dưới đáy cân bằng, mặt ngoài có khắc một bộ địa ngục thiên giới đồ, có lẽ là bởi vì ở giữa ba pha thần tượng thần chỗ phát ra khí thế ảnh hưởng, tiến vào nơi đây người rất khó từ trên cửa đá cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào, phảng phất đây chính là một cái phổ thông cửa đá như. Từ quảng trường bên trong mấy chục cỗ đã chỉ còn lại có hài cốt sáu mắt nạ gạ thi thể đến xem, bọn chúng hiển nhiên ở đây ăn rất lớn thua thiệt. Chính là bởi vì nơi này tích chứa lực lượng cường đại, khiến cho dù vậy căm hận bà la môn thần tộc sáu mắt nạ gạ nhất tộc chiếm cứ sủa đà thần miếu, cũng không có đem nơi này phá hư. Cái này một đội 6 mắt nạ gạ đi tới quảng trường này về sau, cũng không có dám xâm nhập quá sâu quảng trường, chỉ có thể tại cửa và phụ cận riêng phần mình chiếm cứ, yên lặng tiếp nhận này lực lượng cho chúng nó mang tới áp lực, mượn dùng loại này bên ngoài ép phương pháp để kích thích thể nội trong huyết mạch tiềm lực. Vừa rồi chuyển rời đến trong đó một tên 6 mắt nạ gạ quý tộc cái bóng bên trong từ trưởng thanh giờ phút này hoàn toàn là một bộ vẻ mặt kinh ngạc, mà kinh ngạc của hắn thì lại đến từ ở trước mắt quảng trường này, bởi vì vừa rồi hắn thần niệm đảo qua quảng trường lúc, phát hiện vô luận là quảng trường phiến đá bên trên cùng chung quanh kết nối điện thờ trận pháp, hay là trên cửa đá địa ngục thiên giới đồ toàn đều không phải Bà La Môn thần tộc sản phẩm, mà là Phật giới sản phẩm. Trên quảng trường trận pháp cùng kết nối điện thờ trận pháp chính là Phật giới phi thường nổi tiếng Vạn Phật Triều Tông pháp trận, từ trường thanh năm đó từng học qua trận này, đối trận này không thể nói rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng chênh lệch không xa, quả quyết sẽ không nhận lầm. Về phần trên cửa đá địa ngục thiên giới đột thì là Phật giới kinh điển dài a ngậm trải qua bên trong ghi lại 8 nóng địa ngục, thập địa ngục cùng 16 địa ngục, cùng Bà La Môn thần tộc địa ngục nói có rất khác nhiều, mà trên cửa đá thiên giới số tầng càng là vượt xa khỏi Bà La Môn thần tộc thiên giới số tầng, cùng Phật giới 4 muốn trời chờ thiên giới miêu tả tương xứng. Trọng yếu hơn chính là tại cửa đá đỉnh tượng thần cũng không phải là Bà La Môn thần tộc thần vương Ba Pha thần, mà là một tôn Phật đã khác giống. Bà La Môn thần tộc cùng Phật giới vốn là có lấy rất sâu nguồn gốc, tại thời kỳ thượng cổ Phật giới cùng Bà La Môn thần tộc chỗ thần vực liền từng vì đầu nguồn một chuyện từng có các loại tranh luận, song phương đều công bố mình chính là đối phương căn nguyên tổ đỉnh, chỉ là bởi vì về sau Phật giới cường thịnh, vượt trên Bà La Môn thần tộc một đầu, mới khiến cho Phật giới đầu nguồn nói đã thành bị tán thành thuyết pháp. Tạ ơn, quy 1 chương 2422, thần miếu Phật trận, chung. Chính là bởi vì cả hai nguồn gốc, khiến cho Bà La Môn thần tộc Man Đồ La thần trận cùng Phật giới Man Đồ La Phật trận có không ít chỗ tương tự, liền xem như tầng dưới chốt Bà La Môn thần tộc tộc nhân cùng Phật giới tầng dưới chốt đệ tử cũng không nhất định có thể phân rõ hai loại trận thế khác nhau. Sáu mắt nạ gạ nhất tộc mặc dù là Bà La Môn thần tộc sáng tạo nên thủ hộ thần thú, nhưng chúng nó cũng chưa từng học qua bất luận cái gì Bà La Môn thần tộc thần thuật cùng tương quan tri thức, tăng thêm nơi đây chính là Bà La Môn thần tộc thánh địa, cho dù bọn chúng nhìn ra một chút không thích hợp, cũng sẽ không đối trước mắt trận thế có quá nhiều hoài nghi, chỉ sẽ cho rằng đây là một loại không có tại bên trong thần tộc lưu truyền cổ lao thần trận. Trong quảng trường Vạn Phật Triều Tông trận thế vẫn còn tính tiếp theo, chân chính để Từ Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc kia trên cửa đá chỗ khắc Phật đà giống. Cái này Phật đà trang phục tướng mạo đều là Từ Trường Thanh chưa thấy qua, nhưng điều khắc người cao minh kỹ nghệ lại đem nó thần vận cho hoàn chỉnh khắc xuống dưới, mà chính là cái này thần vận để Từ Trường Thanh nghĩ đến một người Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai. Ngày đó tại ma giới, Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai phụ thân bất tử thân phía trên, về sau bị Từ Trường Thanh đánh giết mấy lần, cuối cùng bị Từ Trường Thanh tận lực thả đi, muốn mượn bất tử thân khát máu thiếu hụt, từng bước một đem Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai đẩy lên chỗ vạn kiếp bất phục. Về sau Từ Trường Thanh cũng rất chú ý Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai chuyện này, chỉ là một mực cũng không có động tĩnh, tăng thêm sự tình khác ảnh hưởng, mà chuyện này lại không phải cái gì mau chóng sự tình, khiến cho hắn tạm thời đem chuyện này gác lại đến một bên, thật không nghĩ đến lần nữa tiếp xúc đến Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai, vậy mà là tại cái này đã vứt bỏ Bà La Môn thần tộc trong thánh địa. Trước đó, Từ Trường Thanh từng suy đoán Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai là thánh khư tiền nhiệm chí cao thần một trong, vì để cho thánh khư dung nhập Côn Lôn Tam giới, mà từ bỏ thần lực của mình thần hỏa, chuyển ném Phật giới. Về sau lại tiến vào ma giới thành lập Xưng Hùng Đông Phương Ma vực diệt ra. Nhưng hiện tại xem ra, mình trước đó suy đoán có lẽ đoán sai, từ cục diện trước mắt đến xem, cái này Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai hẳn là Bà La Môn thần tộc người, mà lại rất có thể chính là cái kia mất tích đại phàm tiên. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh trong đầu nhanh chóng hiện ra cùng Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai có liên quan sự tình, đồng thời đem cùng Bà La Môn thần tộc thịnh suy quá trình đem kết hợp, hắn liền không khó cảm giác được năm đó Bà La Môn thần tộc tính toán sự tình. Xem ra cần thiết đi gặp một lần chờ cam. Từ Trường Thanh trong lòng hiện ra một cái ý niệm trong đầu, đồng thời thay đổi áp dụng. Chỉ bất quá giờ phút này Từ Trường Thanh chu yếm phân thân còn tại Huyền Nguyên Trời Ma thần điện bên ngoài, chờ đợi đại thánh điện, côn bằng điện chờ Huyền Nguyên sân thượng trước phía sau màn thế lực đàm phán ra kết quả, căn bản không có khả năng lập tức trở về đến chiến ma nhai, tìm ở mức ba thần hỏa người thừa kế chín rất cấm địa chi chủ chờ cam. Năm đó thánh cư từ từng cái trong thần tộc chọn lựa ra cường đại nhất, tiềm lực sâu nhất chủ thần cấp thần linh trở thành trí cao thần người hậu tuyển, chỉ bất quá những thần linh này phát hiện chuyện này phía sau nguy hiểm, nhao nhao lựa chọn phản bội chạy trốn ra thánh cư. Ma giới, Phật giới cùng tiên cảnh đều có hành tung của bọn hắn, nhưng có thích hợp thánh khư thần linh chỗ cư trú tiên cung chiến ma nhai hay là bọn hắn lựa chọn hàng đầu chi địa, gần hơn phân nửa trí cao thần hậu tuyển tiến vào chiến ma nhai những cái kia thần vực bản nguyên mảnh vỡ tạo thành trong cấm địa bắt đầu ẩn cư. Những thần linh này bên trong tuyệt đại bộ phận đều bởi vì Côn Lôn Tam giới thiên đạo bài xích chờ một chút nguyên nhân, ngày càng suy yếu, cuối cùng tiêu vong. Chỉ có số ít một bộ phận mượn trong cấm địa đặc thù lực lượng cùng thực lực của bản thân bọn họ tiếp tục chống đỡ, mà tại những này sống sót thần linh bên trong, chín rất cấm địa chi chủ chớ cam có thể nói là sống được nhất tới nhuần một cái. Cùng Thiên Thạch Nương Nương hoàn toàn bỏ qua thánh khư, chuyển mà trở thành bị Côn Lôn Tam giới thiên đạo tán thành địa chi thần linh có chỗ khác biệt, chớ cam nắm giữ không gian lớn nói lực lượng pháp tắc tăng thêm hắn trong tay thần vực bản nguyên mạnh vỡ, khiến cho hắn có thể sáng tạo ra chín rất cấm địa dạng này một cái bám vào Côn Lôn tiên cảnh bên trên, cùng loại thánh khư độc lập thiên địa. Dù những thiên địa này không có thiên đạo pháp tắc, căn bản chính là không chọn vẹn thiên địa, nhưng là hắn lại có thể an toàn sinh hoạt ở trong đó, không bị bên ngoài quấy rầy, thậm chí còn có thể sáng tạo ra một chút mới trò thú, lấy cung cấp mình thúc đẩy, dùng ăn. Bởi vì chớ cam là một cái chân chính người ẩn cư, chỉ muốn an tĩnh sinh hoạt tại chín rất cấm địa bên trong, không nghĩ để ý tới chuyện ngoại giới. Cho nên Từ Trường Thanh lúc ấy mới vẹn vẹn chỉ là thăm dò một chút lai lịch của hắn, cũng không định xuất thủ công phạt. Về sau, hắn phái Xạ Vi Nạ tiến về chiêu hàng, cũng không có nghĩ qua sẽ thành công, chỉ là mượn Xạ Vi Nạ miệng, nhắc nhở hắn an tĩnh ở nơi đó, đừng có cái gì dị động, thật không nghĩ đến Xạ Vi Nạ đi chuyến này, vậy mà thật đem cái này chín rất cấm địa chi chủ cho chiêu hàng. Mặc dù cái này vẹn vẹn chỉ là trên danh nghĩa chiêu hàng, Trên thực tế chín rất cấm địa chi chủ căn bản không có rời núi thay Từ Trường Thanh hiệu lực dự định, nhưng đối Từ Trường Thanh mà nói, chỉ cần hắn không ra quấy rối cũng đã đầy đủ. Từ Trường Thanh từng cùng cái này Chớ Cam từng có hai lần gặp gỡ, hai lần gặp gỡ cũng đều không có nói chuyện, chỉ là tương hỗ thăm dò dụng tâm. Cái này đã từng thánh khư cao cao tại thượng thần linh mới hắn xem ra chính là một cái lấy khổ hạnh chi đạo tìm kiếm tự thân đường ra ẩn sĩ, không có cái gì uy hiếp, cho nên cũng không có ở trên người hắn lưu lại cấm phạt đạo ấn loại hình hạn chế, thậm chí ban đầu đều không có nghĩ qua tại chín rất trong cấm địa kiến tạo cái gì pháo đài. Sở dĩ Từ Trường Thanh về sau thay đổi chủ ý, tại chín rất cấm địa khu vực biên giới kiến tạo một cái biên trấn pháo đài, chủ yếu vẫn là bởi vì Tạo Thiên môn Liệt Hỏa đạo nhân phát hiện chín rất trong cấm địa những cái kia lơ lửng giữa không trung lớn vân thạch nhỏ lục địa bên trong, sản xuất một loại tên là hỏa nham đặc thù khoáng vật. Loại này hỏa nham cũng không phải là nham thạch, mà là một loại rêu loại thực vật, đây cũng là chín rất trong cấm địa số ít mấy loại có thể sinh tồn thực vật một trong. Loại này rêu loại thực vật chỉ sinh trưởng tại chín rất cấm địa đặc thù chọc thú cắt la man rắn xào huyết bên cạnh, lấy cắt la man rắn phân và nước tiểu làm phân bón, sau khi chết sẽ rất nhanh nham thạch hóa. Mà loại này hỏa nham bên trong ẩn chứa một loại Từ Trường Thanh cũng không hiểu rõ vật chất, có thể tại thực hiện bất luận cái gì pháp thuật tình huống dưới, tăng lên một loại rèn đúc linh tài phẩm chất. Liền xem như một khối kém sắt, tại dung luyện lúc gia nhập loại này hỏa nham bột phấn về sau, cũng có thể rất dễ dàng luyện chế thành tinh cương. Bởi vì loại này hỏa nham, khiến cho Từ Trường Thanh không thể không chuyên môn tại cái này chín rất cấm địa cùng chiến ma nhai giao hội địa phương, kiến tạo một tòa biên trấn pháo đài, sau đó sắp mở hái loại này hỏa nham làm việc giao cho chiến ma thành tiên yêu Phật ma cùng tam giới xảo huyết chiến ma người, chọc thú nhân. Về phần trong tứ điểm thì đóng giữ một chi ma thần điện tiên quân, đảm nhiệm chi này tiên quân thống lĩnh người không có một cái xác định nhân tuyển, bình thường đều là ai phạm sai lầm, ai liền tới đây trấn thủ một đoạn thời gian, tương đương với giam lại, hiện tại trấn thủ người nơi này là chiến ma nhai tiên quân tám đại thống soái một trong chiến ma người chớ không nói gì. Ma thần điện thực lực bây giờ chính đang trưởng thành kỳ, mỗi một ngày đều đang không ngừng cường tráng, từ bên ngoài xem ra là trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, không có chút nào dị thường địa phương, nhưng trên thực tế ma thần điện bên trong cũng cùng cái khác tiên yêu Phật ma tông môn thế lực đồng dạng có hoặc nhiều hoặc ít nội bộ đối lập cùng xung đột. Ma thần điện bản thân cấu thành liền phi thường phức tạp, chiến ma thành tiên Phật thế lực, chiến ma nhân tộc bảy, tam giới xào huyệt chọc thú nhân, tiên cung ma vực ma đầu nhóm, lại thêm tiên cung bản thân yêu tộc cùng tạo thiên môn, thuốc trang các loại tạp tu, khiến cho ma thần điện nội tộc bảy, tu hành thế lực chi hỗn loạn có thể nói là toàn bộ Côn Lôn tam giới tiểu ảnh thu nhỏ. Nếu như không phải Từ Trường Thanh đủ cường đại, có thể chấn áp lại ma thần điện hết thể lực lượng, tăng thêm hắn chỉ dùng người mình biết, chiêu mộ đến xà thần chờ có được tài quản lý nhân tài, mở rộng ma thần điện, lại thêm một cái tương đối hoàn thiện chế độ, mới khiến cho ma thần điện chỗ có khả năng xuất hiện nội loạn đều tại nảy sinh kỳ liền bị dập tắt. Chỉ bất quá có mạnh đến đâu lực lượng cùng hoàn thiện chế độ cũng không có khả năng hoàn toàn cải biến lòng người, ma thần điện người phía dưới nên đối địch y nguyên đối địch, nên khinh thị y nguyên khinh thị, chỉ là tất cả không bình tĩnh bọn hắn đều ăn ý khống chế tại một cái ranh giới cuối cùng hạ, không dám vượt tuyến một bước. Chiến ma người tại ma thần điện bên trong tuyệt đối coi là số ít tộc đàn, bởi vì tự thân tình huống, bọn hắn tại ma thần điện cao tầng cũng không có mấy cái có thể chen mồm vào được, chớ không nói gì đã là chiến ma người tại ma thần điện bên trong địa vị cao nhất tồn tại. Lần này chớ không nói gì sở dĩ bị phạt, cũng là bởi vì thay bị những người khác lấn ép chiến ma người ra mặt, chỉ là hắn xuất thủ nặng một chút, tạo thành thương vong, xem như dẫm qua lằn danh. Chỉ bất quá, bởi vì chớ không nói gì là Từ Trường Thanh trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, cho nên bây giờ tại Ma Thần Điện thay Từ Trường Thanh chủ trì sự vật xa thần, dược lão người mấy người cũng chưa từng có nặng trách phạt, chỉ là dựa theo chế định quy củ, tạm thời dỡ xuống hắn thống lĩnh chức vụ, xung quân đến chín rất cấm địa nơi này biên chân pháo đài, quan một đoạn thời gian cầm đoán, chờ Từ Trường Thanh trở về rồi quyết định xử lý như thế nào. Từ Trường Thanh sở dĩ trọng điểm bồi dưỡng chớ không nói gì, cũng là bởi vì nó chỉ cần không phải thương tới thân hồn, liền có thể khôi phục nhanh chóng thương thế thể chất đặc thù. Từ Trường Thanh mỗi lần sáng chế một loại thích hợp chiến ma người tu luyện pháp thuật cùng pháp môn, đều sẽ đầu tiên truyền cho chớ không nói gì, để hắn tu luyện, thẳng đến cải tiến hoàn thiện, sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn về sau, mới có thể truyền thụ cho ma thần điện cái khác chiến ma người. Chính là bởi vì Từ Trường Thanh loại này chuyên môn điều giáo, chớ không lời thực lực cũng tăng lên cực nhanh, nguyên bản tại 8 tên tiên quân thống lĩnh bên trong sắp xếp ghế chốt hắn bây giờ vẹn vẹn lấy pháp lực, pháp thuật mà nói đã là danh liệt thứ nhất, duy nhất thiếu hụt chính là hắn không có vừa tay pháp bảo, cái này cũng khiến cho hắn thực lực tổng hợp muốn hạ xuống 2-3 vị. Cũng bởi vì nó trọng yếu tính, Từ Trường Thanh mới có thể ở trên người hắn chôn xuống cấm phạt đạo ấn, đồng thời cân nhắc qua một đoạn thời gian nữa bồi dưỡng, liền đem hắn đẩy đi ra, đến đảm đương chiến ma người lãnh tụ, thay hắn trưởng không chiến ma người cố lực lượng này. Đối với cấm phạt đạo ấn một chuyện, chớ không nói gì cũng biết, đồng thời cam tâm tình nguyện tiếp nhận cái này đạo ấn, bởi vì hắn thấy tiếp nhận đạo ấn, liền đại biểu tiến vào Từ Trường Thanh hạch tâm thành viên liệt kê, dạng này hắn mới có thể chân chính thay Từ Trường Thanh chấp trưởng chiến ma nhân tộc bảy, tăng lên chiến ma người tại ma thần điện địa vị. Đang quyết định thấy chín rất cấm địa chi chủ chớ cam một mặt về sau, Từ Trường Thanh liền lập tức trực tiếp thông qua cấm phạt đạo ấn, đối chớ không nói gì phân phó nói: "Đi tìm Chớ Cam, bản tôn có việc hỏi hắn." Đối mặt Từ Trường Thanh đột nhiên xuất hiện phân phó, Chớ Không Nói Gì mặc dù trong lòng cảm thấy vạn phần hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi nhiều, hắn biết rõ thân phận của mình, nên biết tự nhiên sẽ biết, hỏi nhiều ngược lại hỏng việc. Thế là, hắn liền lập tức đứng dậy, đi đến ở vào pháo đài ở giữa khu vực tháp cao, đem tháp cao bên trên bảy một cái pháp trận vận chuyển lại, tháp cao đỉnh lập khắc bộ phát ra quang mang mấy liệt, cho dù chín rất cấm địa chỗ sâu cũng có thể thấy rõ ràng. "Tạ ơn, Quy 1 chương 2423, Thần Miếu Phật Trận, hạ." Năm đó Chớ Cam tạo ra chín rất cấm địa những này có khác với chiến ma nhai địa phương khác chọc thú lúc, tại những này chọc thú trên thân tăng thêm một chút cấm chế, để hắn đối với mấy cái này chọc thú khống chế. Tại lúc bình thường, những này chọc thú sẽ không phía đối diện trấn pháo đài tiến hành công kích, chỉ khi nào Chớ Cam tiến vào gần như tu luyện trạng thái ngủ say, như vậy những này chọc thú liền sẽ mất đi khống chế, chỉ cần những cái kia tiến vào chín rất cấm địa chiến ma nhai tiên yêu Phật ma hơi khiêu khích một chút, liền sẽ xuất hiện cùng loại thú triều vây thành sự kiện. Vì thế Từ Trường Thanh để Chớ Cam chuyên môn tại pháo đài bên trong lắp đặt một cái pháp trận, để xảy ra vấn đề thời điểm có thể kịp thời thông tri hắn, tránh tạo thành một chút không tất yếu tranh đấu cùng tương vong. Ngay tại Chớ không nói gì vận chuyển pháp trận về sau, cũng không lâu lắm liền nhìn thấy ở bên cạnh hắn trống rỗng xuất hiện một nói vết nứt không gian, đi theo liền nhìn thấy một bóng người từ đó chui ra, ngự khí có chút đạm mạc hướng Chớ không nói gì hỏi, nơi này trọc thú cũng không có tập thành, tại sao phải quấy rầy ta tinh tu? Giờ phút này người nói chuyện chính là chín rất cấm địa chi chủ Chớ Cam, mà lấy ngoại hình của hắn mà nói, nếu như không biết, khẳng định sẽ cho rằng hắn là một không sai tiểu thuyết kẹt cái nghèo rất mùng tơi tên ăn mày. Một đầu bóng loáng tỏa sáng, xoắn xuýt thành đoàn, trăm ngàn năm chưa hề tu bổ thanh tẩy qua tóc dài tựa như là một đống loạn thảo đồng dạng chiếm cứ trên đầu, thân thể chỉ có một đầu vải rách quấn quanh ở hạ thân, dùng chọc xương thú cho điều chế mà thành thuốc nhuộm bôi màng ở trên người, để hắn nhìn qua tựa như là từ cho vũng bùn bên trong đánh qua lăn, cả người cùng văn minh hai chữ hoàn toàn không dính dáng. Ở trên người hắn duy nhất còn có chút da dáng đồ vật cũng chỉ có trong tay hắn cây kia trường mâu, cô không nói đến trường mâu kia treo đầy các loại trang trí vật quái dị ngoại hình, vẹn vẹn là nó mũi thương ngưng tụ khí tức hủy diệt, cũng đủ để cho nó liệt cư đỉnh cấp chân thần thần khí liệt kê. Từ vừa rồi Chớ Cam thi triển không gian rời ra tay pháp đến xem, hắn đối không gian đại đạo lý giải như có lẽ đã cùng Từ Trường Thanh không kém bao nhiêu. Trên thực tế, hắn loại này chỉ là thiên phú thần thông mà thôi, hơn nữa còn chỉ là có thể tại chín rất trong cấm địa mượn thần vực bản nguyên tàn phiến lực lượng đến thi triển, muốn làm được Từ Trường Thanh như thế chỉ cần biết phương vị liền có thể tùy ý phá vỡ hư không, tiến vào một thế giới khác, còn chênh lệch rất xa. Đang nghe Chớ Cam chất vấn, Chớ không nói gì đang chuẩn bị mở miệng giải thích lúc, thân thể không khỏi chấn động, đi theo cả người khí chất đều vị trí cải biến, từ hùng hổ dọa người trở nên bình thản không có gì lạ. Nhưng ở cái này bình thản bên trong lại hiện đến vô cùng thâm thúy, đi theo liền nghe tới hắn nói, là ta đang tìm ngươi. Chớ Cam có thể rất rõ ràng cảm nhận được Chớ không lời biến hóa, nhưng hắn cũng không có vì đó đề phòng, phản cũng là đoán được cái gì, có chút không người xuống, chờ đợi đối phương sau khi mở miệng, mới hành lễ nói, gặp qua Thượng Tôn. Thượng Tôn ngài vội vã như vậy tìm ta là có chuyện gì sao? Mượn dùng cấm phạt đạo ấn tạm thời đem thần niệm nhập thân vào Chớ không nói gì trên thân, Từ Trường Thanh cũng không có quá nhiều nghi thức xã giao cùng nói nhảm, trực tiếp sảng khoái nói, ta bây giờ tại Thánh Khư Sủa Đà trong thần miếu, dưới đất cái kia chỉ có một cái cửa đá ba pha thần quảng trường trước. Nghe tới Từ Trường Thanh, Chớ Cam trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù hắn từ Từ Trường Thanh đủ loại cử động trông được ra, vị này ma thần điện điện chủ sớm muộn sẽ cùng Thánh Khư có tiếp xúc, thật không nghĩ đến vậy mà lại nhanh như vậy. Đột nhiên như thế, đồng thời còn không phải tiếp xúc đến khu vực biên giới, mà là xâm nhập đến Thánh Khư khu vực trung tâm thần địa tinh, một cái cường đại thần tộc trong thánh địa, thực tế để hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Tại kinh ngạc thần sắc tiêu tán về sau, Chớ Cam lại lộ ra một chút thương cảm cùng hoài niệm chi sắc, có chút mong đợi hỏi, Bà La Môn thần tộc hiện tại còn tốt chứ? Chớ Cam bội phản Thánh Khư thời điểm, Bà La Môn thần tộc còn vẫn tại thần điện tinh bên trong, mặc dù ngày càng suy sụp, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, chí ít ngay lúc đó Bà La Môn thần tộc muốn so với bình thường thuần huyết thần tộc cường đại hơn nhiều, cho nên hiện tại hắn ý nguyên cho rằng Bà La Môn thần tộc còn lưu tại thần điện tinh bên trong. Từ Trường Thanh cũng không định giấu giếm Bà La Môn thần tộc hiện trạng, cho nên tại Chớ Cam mở miệng hỏi thăm về sau, liền đem Bà La Môn thần tộc hiện trạng nói một lần. Chớ Cam nghe xong, trên mặt đau thương hơi nồng hậu dày đặc một điểm, nhưng cũng không có để tâm tình của hắn có quá lớn ba động, đến cuối cùng nghe tới Bà La Môn thần tộc thánh địa lại bị một đám sáu mắt nạ gạ chiếm cứ lúc, trong mắt cho dù khó nén vẻ tức giận, nhưng cuối cùng cũng vẹn vẹn chỉ là khẽ thở một hơi, tựa hồ đối với sinh tử tiêu tan đã nhìn thấu. Đang nói xong Bà La Môn thần tộc tình huống về sau, coi như Chớ Cam cảm xúc cũng không có quá lớn ba động, Từ Trường Thanh cũng không có lập tức truy hỏi mình muốn hỏi sự tình, mà là hơi chừng trong chốc lát, đợi đến Chớ Cam trên mặt đau thương thần sắc hoàn toàn tiêu lui xuống đi lúc, mới có chút mở miệng, nói: "Ngươi hẳn phải biết ta muốn hỏi gì sự tình đi. Thượng Tôn là muốn biết tiến xuống dưới đất thần miếu phương pháp sao?" Chớ Cam cười khổ một cái, lắc đầu, nói: "Đáng tiếc ta cũng không biết tiến xuống dưới đất thần miếu phương pháp." Từ Trường Thanh nhíu mày, nghi ngờ nói: "Ngươi cũng không biết? Ngươi không phải ba pha thần chi một sao? Thân là Bà La Môn thần tộc cao nhất tồn tại một trong, làm sao có thể đối thánh địa tình huống hoàn toàn không biết gì?" Chớ Cam giải thích nói: "Bà La Môn thánh địa nguyên bản vẹn vẹn chỉ là một mảnh rừng mưa mà thôi, nơi đó chôn giấu lịch đại Bà La Môn thần tộc chân thần di hải. Thằng đến ta vừa mới kế thừa ở mức ba đại thần truyền thừa thời điểm, Đại Phạm Thiên mới bắt đầu đề nghị kiến tạo thần miếu, về sau ta liền trở thành trí cao thần người hậu tuyển một trong, được đưa đến Thánh Khư Hạch Tâm tiếp nhận một chút huấn luyện, không có tham dự qua kiến tạo thần miếu sự tình. Bất quá ta về sau nghe tộc nhân nhắc lên thần miếu tất cả đều là từ Đại Phạm Thiên chủ trì kiến tạo, mà lại Đại Phạm Thiên phi thường vô lễ đem tất cả chân thần tiên hiền di hài lấy ra, tại trong thần miếu bố trí trận pháp. Tộc nhân hy vọng ta cùng Tỷ Ẩm Ức Nô ra mặt ngăn lại Đại Phạm Thiên loại hành vi này, ta cùng Tỷ Ẩm Ức Nô cùng đi đến thần miếu về sau, phát hiện nơi đó thần trận đã kiến tạo tốt, căn bản là không có cách di chuyển, Đại Phạm Thiên lại mất tích, mà cưỡng ép phá vỡ thần trận lấy ra di hài, có thể sẽ tạo thành càng lớn phá hư, cho nên chuyện này cũng liền gác lại xuống dưới. Toàn bộ trong tam giới, chỉ có Đại Phạm Thiên mới biết được dưới mặt đất trong thần miếu đến cùng có cái gì, mới biết được làm sao tiến xuống dưới đất thần miếu. Từ Trường Thanh cũng không có hoài nghi Chớ Cam lời nói, cái này cùng hắn đoán chừng kết quả cũng không có kém quá nhiều, hiện tại chẳng qua là tiến một bước xác nhận mà thôi. Hắn thấy, đã một mực lưu tại Bà La Môn trong thần tộc chủ trì sự vật thì ở Ức Nô cũng không biết sửa đả thần miếu dưới mặt đất bộ phận xuất nhập phương pháp, liền càng đừng đề cập Chớ Cam cái này trưởng kỳ lưu lạc bên ngoài gây nên ba pha thần chi một. Từ Chớ Cam trong lời nói không khó nghe ra, lúc trước sửa đả thần miếu dưới mặt đất bộ phận kiến tạo tốt về sau, bọn hắn đều từng ý đồ xâm nhập đi và qua, nhưng cuối cùng lại không cách nào làm được, không thể không đem từ bỏ. Từ nơi này cũng có thể thấy được, khi đó thần miếu dưới mặt đất bộ phận cũng không có cái khác cửa vào có thể tiến vào. Nhưng mà, hiện tại như là đã không chỉ một người từng tiến vào sửa đả thần miếu, như vậy hiển nhiên kinh lịch nhiều năm như vậy biến thiên, sổ đà thần miếu dưới mặt đất trận pháp bảo vệ đã xuất hiện lỗ thủng, khiến cho nguyên bản làm cạm bẫy địa phương cũng biến thành an toàn lối vào một trong. Hermes bọn người tiến xuống dưới đất thần miếu lối vào khẳng định cùng Từ Trường Thanh hiện tại vị trí vì vị trí không giống. Bất quá, hiện tại Từ Trường Thanh ngược lại là có chút may mắn mình không có đi Hermes đám người đã mở tốt con đường, mà là đi cái này chính quy cửa vào, nếu không hắn cũng không có khả năng phát hiện cái này có quan hệ Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai đại bí mật. Từ Trường Thanh lại tiếp tục hỏi, như vậy ngươi biết Phật giới Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai cùng Đại Phạm Thiên là quan hệ như thế nào sao? Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai chớ cam ngẩn người, một mặt mở mịt, nói, hắn là ai? Ta chưa từng nghe qua cái tên này. Nghe tới chớ cam trả lời, Từ Trường Thanh không khỏi sững sờ một chút, nhưng hắn nhìn chớ cam không giống như là đang nói láo, liền hỏi, Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai chính là kia cửa vào trên cửa đá chỗ khắp địa ngục thiên giới đồ bên trong duy nhất một tôn Phật Đà, ngươi đã từng tới cái kia quảng trường, tự nhiên cũng hẳn là nhìn thấy qua bộ kia khắc giống, một cái Bà La Môn thần tộc trong thánh địa khắc lấy một tôn Phật tượng, chẳng lẽ liền không cảm thấy nghi hoặc sao? Cửa đá. Chớ cam càng lộ vẻ mờ mịt, nói, ta nhớ được trên cửa đá cái gì cũng không có khắc nha. Cái gì cũng không có khắc. Từ Trường Thanh lập tức hiểu rõ ra, lúc trước hắn lâm vào một loại chỗ nhầm lẫn, cho rằng trên cửa đá hình trạm khắc cùng quảng trường pháp trận là cùng một thời kỳ kiến tạo, nhưng hiện tại xem ra là hai cái thời gian gây nên, mà từ đủ loại dấu hiệu xem ra, hình trạm khắc cũng đồng dạng là Đại Phạm Thiên gây nên, hắn tại mất tích về sau, từng lại trở lại cái này trong thần miếu, khắc lên địa ngục thiên giới đồ. Thần trận kia đâu? Chẳng lẽ ngươi liền không nghi hoặc sao? Từ Trường Thanh trầm giọng nói, thần trận kia chính là Phật giới Vạn Phật Triều Tông đại trận, một cái thánh địa bên trong khắc lên Phật giới pháp trận, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Kia rõ ràng là thánh khư thần trận nha. Chớ cam càng lộ vẻ mờ mịt, nói, Từ Trường Thanh không có hỏi nhiều, mà là trực tiếp thi pháp tại chớ cam trước mặt đem trên quảng trường pháp trận phát họa ra đến, biểu hiện ra cho chớ cam nhìn. Nhìn thấy cái này pháp trận về sau, chớ cam lập tức lắc đầu, nói, không đúng, đây không phải năm đó ta nhìn thấy thần trận, chỉ bất quá cả hai có chút tương tự mà thôi. Nói, hắn cũng thi pháp đem hắn bản thân nhìn thấy thần trận phát họa ra đến, mặc dù chi tiết phương diện không có Từ Trường Thanh vẽ nội dung kỹ càng, nhưng đại khái bộ phận lại đều đã biểu diễn ra. Chính như chớ cam nói như vậy, hắn vẽ thần trận đích thật là thánh khư thần trận, chỉ bất quá cùng Vạn Phật Quy Tông đại trận có một chỗ tương tự, đồng dạng có thể từ chung quanh chân thần di hài bên trong rút ra tham dự thần lực để chống đỡ nơi khác. Chi tiết khác nhau cũng có thể xem nhẹ, chủ yếu là hai cái trận thế công có thể lên khác nhau. Chớ cam vẽ thần trận chủ yếu tác dụng chính là tập trung lực lượng ngăn địch, mà Vạn Phật Quy Tông đại trận tác dụng trừ tập trung lực lượng bên ngoài, chủ yếu hơn vẫn là để trong trận tồn tại thần hồn tương liên, dựa tất cả mọi người trí tuệ cộng đồng lĩnh hội đại đạo, coi như Vạn Phật Quy Tông đại trận càng giống là một cái phương pháp tu luyện, mà không phải đơn thuần công thủ trận thế. Tại so với hai cái trận thế khu lúc khác, Từ Trường Thanh trong lòng đỗng nhiên không hiểu thấu nhiều một cái linh cảm, chỉ bất quá cái này linh cảm vẹn vẹn chỉ là mơ hồ không rõ suy nghĩ mà thôi, không có hình thành minh xác ý nghĩ, hắn thậm chí không rõ ràng cái này linh cảm nội dung là cái gì, chỉ là mơ hồ cảm giác phải cùng Đại Phạm Thiên, Chư Thiên Như Lai tổng nắm giữ quan. Ngay tại hắn nhiều lần suy nghĩ hai cái trận thế, lại nhớ lại liên quan tới Đại Phạm Thiên cùng Chư Thiên tổng cầm Như Lai đủ loại tin tức về sau, đỗng nhiên tựa hồ minh bạch cái gì, không đầu không đuôi trầm ngâm nói, hẳn là tòa thần miếu này dụng ý là loại nào. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2425, chân tướng giả tướng, thượng. Bởi vì Từ Trường Thanh suy đoán Bà La Môn thần tộc Đại Phạm Thiên chính là Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai, cho nên hắn liền đem cả hai tương quan sự tích lấy ra so với một chút, sau đó rất nhanh phát hiện Đại Phạm Thiên biến mất thời gian cùng Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai xuất hiện thời gian rất gần, trước sau không đến hai giáp, trên cơ bản có thể khẳng định Đại Phạm Thiên kiến tạo tốt thần miếu về sau, liền rời đi thánh khư, chuyển thế đến Phật giới, trở thành Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai. Thân là thánh khư một đại thần tộc chủ thần một trong, có thể nói là quyền cao chức trọng, nhưng liền là một tồn tại như vậy lại từ bỏ hết thảy tất cả, ngược lại dấn thân vào đến một cái khác thiên địa, từ đầu làm lên. Trong đó nhất định là có chuyện gì làm cho hắn không thể không như thế. Lấy lúc ấy Bà La Môn thần tộc cường thịnh tình huống đến xem, có thể làm cho Đại Phạm Thiên làm ra như thế quyết định tồn tại cũng chỉ có một cái, đó chính là Thánh Khư Chí Cao Thần Sơ. Về phần nguyên nhân chỉ sợ cũng cùng Thánh Khư Hạch Tâm Cầm Tù cái kia có thể là bản cổ thị tộc nhân thần hồn thần bí tồn tại có quan hệ, bởi vì từ thần miếu dưới mặt đất thủ hộ thần trận bố trí, thủ hộ thần thú sáng tạo chờ một chút chi tiết đến xem, hiển nhiên Đại Phạm Thiên cùng cái kia thần bí tồn tại có rất sâu quan hệ, thậm chí Đại Phạm Thiên năm đó đóng vai nhân vật liền có thể là cự ma thần tượng đóng vai nhân vật đồng dạng. Từ Chư Thiên Tổng Cầm Như đi đến Phật giới sau đủ loại hành vi đến xem, hắn hiển nhiên không có chuẩn bị lâu dài tại Phật giới tiếp tục chờ đợi, khẳng định vẫn là sẽ muốn trở lại Thánh Khư làm hắn Đại Phạm Thiên. Mặc dù không biết hắn vì cái gì có thể có như thế lớn tự tin, tại Thánh Khư thần linh cùng Phật giới Phật Đà ở giữa chuyển đổi cải biến, nhưng từ hắn có thể đồng thời nắm giữ Phật đạo Ma Ba pháp đến xem, hắn tất nhiên cũng có một môn cùng loại Cửu Lưu Đại Đạo loại hình dung nạp vạn pháp bản mệnh đại đạo. Mà muốn một lần nữa trở lại Thánh Khư, cũng lại tiếp tục trở thành hắn Đại Phạm Thiên, như vậy hắn thần khu, thần hỏa chờ một chút lực lượng liền đều phải không bị hao tổn hại lưu lại. Mà cái này sủa đà thần miếu dưới mặt đất bộ phận hiện lại chính là tốt nhất cất giữ địa điểm. Nếu như vậy suy đoán lời nói, lại thêm hiện tại Bà La Môn thần tộc suy bại, như vậy liền đại biểu Đại Phạm Thiên năm đó khẳng định vì Thánh Khư Hạch Tâm Cầm Tù tên kia thần bí tồn tại làm nào đó chuyện lớn, nhưng lại bị Chí Cao Thần Sơ biết, khiến cho hắn không thể không rời đi Thánh Khư, mà tòa thần miếu này thì là hắn vì chính mình trở về lưu lại chuẩn bị ở sau. Chỉ bất quá, về sau Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai lại âm thầm trở về một chuyến, đồng thời thần không biết quỷ không hay sửa chữa thần trận. Hiển nhiên sự tình phát triển cùng hắn dự tính có biến, hắn không thể không trở về làm bổ cứu. Mà từ hiện tại loại tình huống đến xem, vô luận Chư Thiên Tổng Cầm Như tới làm cái gì sự tình, hắn đều thất bại. Chỉ là, Từ Trường Thanh trong lòng còn có một số nghi vấn, cần chứng thực một chút, thế là hắn cùng chớ cam lên tiếng chào hỏi. nói cho hắn sau này mình khả năng còn có một số sự tình cần tìm hắn hỏi một chút, sau đó cũng mặc kệ Chớ Cam có đáp ứng hay không, liền đem thần niệm từ Chớ Không Nói Gì trên thân rút đi. Mặc dù từ Trường Thanh nhập thân vào Chớ Không Nói Gì trên thân, nhưng cũng không có phong bế Chớ Không lời thần hồn, vừa rồi nói chuyện hắn cũng nghe đến, mặc dù lời nói có chút không đầu không đuôi, nhưng hắn nghe ra được trong đó dính đến thánh hư, mà lại sự tình rất lớn. Cái này khiến trong lòng của hắn mừng thầm, bởi vì hắn cảm thấy dạng này đại biểu mình đã tiến vào Ma Thần Điện hạch tâm, nhưng cùng lúc hắn lại hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì hắn biết nhà mình điện chủ giờ phút này ngay tại Huyền Nguyên Trời, tại sao lại đến thánh khư đi đây? Chỉ bất quá, hắn biết rõ cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, cho nên một bộ mờ mịt hình, nhìn xem Chớ Cam, chờ đợi hắn rời đi. Trái lại Chớ Cam thì là mặt cười khổ, hắn không nghĩ tới mình ẩn ở lại đây hay là nhắc lên thánh khư sự tình, tại khẽ thở dài một cái về sau, liền có chút bất đắc dĩ hướng Chớ Không Nói Gì nói, giúp ta ở đây an bài một cái an tĩnh chỗ ở, thượng tôn có phân phó thời điểm, có thể trực tiếp tới tìm ta. Chớ Không Nói Gì nghe xong, lập tức tự mình an bài, thậm chí không tiếc phái ra trấn thủ nơi đây tiên quân. Thanh không xung quanh tiên yêu Phật ma, làm cho không ít người đều suy đoán nơi này có phải là đến đại nhân vật gì. Một bên khác, Từ Trường Thanh lực chú ý lại lần nữa đặt ở trước mặt trên quảng trường, hắn thần niệm vô thanh vô tức từ sáu mắt nạ gạ quý tộc cái bóng bên trong lan tràn ra, đồng thời bằng vào hắn đối vạn Phật Triều Tông đại trận quen thuộc, tùy tiện tìm được trận lực quy tích, tránh đi trong trận cấm chế, để thần niệm theo trận lực lan tràn đến quảng trường mỗi một chỗ, cũng bao quát cửa đá. Quả là thế. Tại thu hồi thần niệm một khắc này, Từ Trường Thanh trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, trong lòng thầm nhủ một tiếng nói. Từ Trường Thanh trước đó đem rộng trong sân Vạn Phật Triều Tông đại trận cùng trên cửa đá địa ngục thiên giới đồ coi như là cùng một thời kỳ bố trí, cho rằng Chư Thiên Tổng Cẩm Như Lai hoặc là nói Đại Phạm Thiên chỉ là âm thầm trở lại qua một lần, nhưng bây giờ từ vết khắc bên trên một chút chi tiết đến xem, hiển nhiên Vạn Phật Triều Tông đại trận cùng kia địa ngục thiên giới đồ là hai cái thời kỳ khác, mà ở giữa chênh lệch mấy trăm năm lâu. Chư Thiên Tổng Cẩm Như Lai lần thứ nhất trở về, nếu như đoán chừng không sai, hẳn là ở mức ba phản bội chạy trốn thánh hư, bà La Môn thần tộc tại nội bộ nguyên nhân cùng ngoại bộ lực lượng tác dụng dưới bắt đầu đi hướng suy bại thời điểm, trở về thánh hư một chuyến. Bởi vì lúc ấy Thánh Khư cùng Phật Giới đã có hợp tác, hắn làm liên lạc song phương người trung gian một trong, muốn thu hoạch được một chút có quan hệ Bà La Môn thần tộc tình báo cũng không phải việc khó gì. Lúc ấy, Chư Thiên Tổng Cẩm Như Lai về tới đây, cũng không có tiếp xúc Bà La Môn thần tộc, mà là trực tiếp sửa chữa nơi đây thần trận, đem nó đổi thành Vạn Phật Triều Tông đại trận, hiển nhiên hắn nhận vì mình làm như vậy có thể đến giúp Bà La Môn thần tộc. Vừa rồi từ Trường Thanh cẩn thận tra xét trước mắt cái này Vạn Phật Triều Tông đại trận, hắn phát hiện dù nhưng đại trận này tuyệt đại bộ phận đều cùng Phật Giới đại trận giống nhau như lúc, nhưng vẫn có một ít chi tiết đến từ Thánh Khư thần trận, xem ra đại trận này là Chư Thiên Tổng Cẩm Như Lai vì Bà La Môn thần tộc chuyên môn sáng lập ra đại trận. Từ Trường Thanh tại đạo tâm cảnh giới bên trong, dựa theo trận này vận chuyển thôi diễn một phen đi sau hiện trận này Vạn Phật trận nhãn nếu như tiến vào bên trong chính là một cái vật sống, như vậy nó công hiệu cùng Vạn Phật Triều Tông đại trận chính là giống nhau như lúc, nhưng nếu như trận này Vạn Phật trận nhãn tọa trấn chính là một cái tử vật, như vậy trận thế bên trong có quan hệ thần trận bộ phận liền sinh ra tác dụng, cuối cùng đem toàn bộ trận thế đưa vào đến một loại khác cẩn tàng. Hiệu quả bên trong, lấy những này chân thần di hải làm thí dụ, trước mắt Vạn Phật Triều Tông đại trận vận chuyển lại về sau, chân thần di hải bên trong tất cả lực lượng đều sẽ tập trung đến trung tâm trong mắt trận, đồng thời di hải bên trong lưu lại thần linh ý chí cũng lại bởi vì trận này đặc thù hiệu quả tập trung đến cùng một chỗ. Cứ như vậy, chỉ cần ở trung tâm trận nhãn chỗ an bài một cái thích hợp vật sống, liền có thể nhờ vào đó lực lượng, để nó trở thành một nắm giữ Bà La Môn thần tộc tất cả thần thuật, thần thông chân thần thần linh, thậm chí khả năng vượt qua chân thần đẳng cấp, đạt tới càng mạnh, cao hơn tồn tại. Bây giờ tại quảng trường này, trung tâm ba pha thần tượng thần chính là ví dụ tốt nhất, những này chân thần di hài lực lượng tập trung ở tượng thần bên trong, khiến cho từ nguyên bản hòn đá phát sinh chất biến, trở thành một kiện cùng loại thần linh đặc thù thần khí. Nói không chừng chỉ cần có người có được điểm hóa ngoan thạch đại thần thông, khiến tượng đá này sinh ra ý thức, bức tượng đá này liền có thể lập tức chuyển chết mà sống, thành vì chân thần thần linh, cái này liền cùng dị vực trong thần thoại điểm hóa nham thạch trở thành cổ thần Titan. Trước mắt cái này ba pha thần tượng thần khẳng định không phải Chư Thiên Tổng Cẩm Như Lai ban sơ thiết lập hạch tâm trận nhãn, lúc trước hắn khẳng định cất đặt một cái vật sống ở trong đó, rất có thể muốn mượn dùng loại phương pháp này thúc đẩy sinh trưởng ra một cái có thể chủ trì đại cục Bà La Môn thần tộc thần vương. Chỉ bất quá, từ sau đến Bà La Môn thần tộc cấp tốc suy bại điểm này đến xem, hiển nhiên sự tình xuất hiện hắn ngoài dự liệu biến hóa, cho nên hắn lần nữa trở về tại trên cửa đá khắc này tấm địa ngục thiên giới đồ, đồng thời đem mình pháp thân ấn khắc tại đồ bên trong. Ban đầu nhìn thấy bản vẽ này, Từ Trường Thanh chỉ là theo lẽ thường suy đoán bản vẽ này tác dụng là vì phòng ngừa có người tiến tòa này dưới mặt đất thần miếu. Nhưng nghĩ lại, cái này phiến bên ngoài cửa đá mặt có Vạn Phật Triều Tông đại trận dạng này, một cái liền ngay cả Thánh Khư thần vương cũng rất khó phá giải đại trận trông coi, bên trong lại có 81 tầng trùng điệp đại trận phong kín, lại tại trên cửa đá khắc bên trên một cái địa ngục thiên giới đồ hiển nhiên liền có chút vẽ vời thêm chuyện, mà lại đất này ngục thiên giới đồ tác dụng chấn lớn hơn phòng. Bởi vậy có thể thấy được cái này đồ hiển nhiên không phải vì phòng ngự người bên ngoài xông vào, ngược lại càng giống là vì trấn trụ dưới mặt đất thần miếu đồ vật bên trong. Dựa theo này suy đoán, Từ Trường Thanh cảm giác được năm đó Chư Thiên Tổng Cẩm Như Lai vì cứu vớt Bà La Môn thần tộc mà bày ra Vạn Phật Triều Tông đại trận, chẳng những không có có thể sáng tạo ra một cái có thể dẫn đầu Bà La Môn thần tộc đi về phía Huy Hoàng thần vương, ngược lại sáng tạo ra tăng tốc độ Bà La Môn thần tộc suy bại tai họa. Vì thế hắn không thể không lần nữa mạo hiểm trở lại thánh hư, đem cái tai họa này cho đưa vào đến dưới đất thần miếu khu vực trung tâm, tính cả mình thần khu, thần hỏa cùng nhau phong cấm, đồng thời tại trên cửa đá khắc lên địa ngục tiên giới đồ, mượn dùng toàn bộ thủ hộ thần trận tác dụng, cái kia tai họa trấn áp ở trong đó. Nếu như vậy phỏng đoán lời nói, như vậy hiện tại Sửa Đà Thần Miếu đã phát sinh rất nhiều chuyện đều nói thông được. Tỷ như nơi đây vì sao lại đột nhiên thêm ra một cái lẽ ra không nên tồn tại địa chi thần linh, hiển nhiên từ cái này Vạn Phật Triều Tông đại trận bên trong lích lợi cũng không đơn giản chỉ có cái kia khả năng tồn tại tai họa, ở phía trên một tầng trên quảng trường đại thụ trải qua trận này lâu dài ảnh hưởng, mới có thể sinh ra linh trí, trở thành địa chi thần linh. Mà sinh ở đây, lớn ở đây địa chi thần linh khẳng định biết năm đó quảng trường này bên trong thai nghén mà thành tai họa, mà nó cũng có thể cảm nhận được phong cấm lại họa hại thần trận đã xuất hiện tổn hại, tai họa tùy thời đều có thể ra, làm nơi đây địa chi thần linh nó khẳng định là đứng mũi chịu sào, trước hết nhất diệt vong, cho nên nó mới có thể bí quá hóa liều muốn thông qua bỏ qua chi pháp, để cho mình thoát ly nơi đây hiểm địa. Đồng thời nó cũng có thể lợi dụng sáu mắt nạ gạ nhất tộc đem toàn bộ thánh khư thuần huyết thần tộc ánh mắt hấp dẫn tới, để thánh khư thuần huyết thần tộc chú ý tới cái này dưới đất trong thần miếu tai họa, nhờ vào đó đem họa thủy đồng dẫn, nó nguy hiểm cũng liền tiểu rất nhiều. Cái kia tên đang chết khẳng định biết cái gì? Có Lý Thanh đầu nối về sau, Từ Trường Thanh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng nhịn không được chửi mắng một câu. Cái này bị chửi mắng người cũng không phải là nơi đây địa chi thần linh, cũng không phải là kia chư thiên tổng cầm Như Lai, mà là đem Từ Trường Thanh dẫn đến nơi đây Hermes. Từ Trường Thanh phát hiện ra hỏa này lời nói từ đầu tới đuôi đều là nửa thật nửa giả, hắn trong lúc vô tình được thủ hộ thần trận đưa vào đến thần miếu dưới mặt đất khu vực trung tâm, nhìn thấy đại phạm thiên thần khu, thần hỏa hẳn là thật. Cái này thật trong lời nói lại bị hắn cắt xén một khối trọng yếu nhất, cái này một khối chính là hắn khẳng định cũng nhìn thấy bị phong cấm ở trong đó tai họa. Tạ ơn, Quy 1 chương 2426, chân tướng giả tướng, chung. Nghĩ rõ ràng chính mình bị Hermes lường gạt về sau, Từ Trường Thanh cũng không có vì vậy đối Hermes sinh ra tức giận chi tâm, ngược lại là đối tự thân hoặc là nói đúng long thú phân thân tình huống cảm thấy có chút phiền não. Tại Từ Trường Thanh phân thân bên trong, Chu Hiếm phân thân là sớm nhất luyện chế, bởi vì Chu Hiếm thần hồn sớm đã tiêu tán, chỉ còn lại có một cỗ nhục thân, Từ Trường Thanh đại đạo bản tâm hạt giống đánh vào nó về sau, liền chim chiếm chim khách tổ, thân tâm hợp nhất, dung hợp phải phi thường hoàn mỹ, cùng bản thể quan hệ cũng là nhất là chặt chẽ. Phổ hóa phân thân, Ma đế phân thân cùng Đa bảo phân thân đều là đồng thời luyện chế, đều có ký thác chi vật, vận dụng là thất tình lục dục minh chủ pháp môn, bọn hắn đều xem như Từ Trường Thanh tình cảm phân thân, cùng bản thể quan hệ cũng vô cùng chặt chẽ. Duy chỉ có long thú phân thân luyện chế phải chẳng phải hoàn mỹ, mặc dù Từ Trường Thanh sử dụng thủ pháp cùng luyện chế Chu Hiếm phân thân chính là đồng dạng, nhưng bởi vì long thú phân thân bản thân liền là một cái cực kỳ tồn tại đặc thù, nó trái tim bên trong còn lưu lại một chút không cách nào triệt để thanh trừ bản năng. Cái này một chút bản năng có lẽ sẽ không tạo thành long thú phân thân quá lớn phiền phức, cũng không có khả năng cải biến nó phân thân bản chất, để Tử Ngục Long Thú Vương trọng mới phục sinh, nhưng những này nguồn gốc từ Tử Ngục Long Thú Vương trái tim bản năng lại sẽ tạo thành một chút bất lương ảnh hưởng, so như bây giờ tình huống này. Dựa theo Từ Trường Thanh trí tuệ của mình, vô luận là kim tiên bản thể hay là cái khác bốn cỗ phân thân, đều có thể tại Hermes đem bảo tàng địa điểm nói ra về sau, phát hiện trong đó cổ quái, dù sao Hermes lưu lại sơ hở nhiều lắm, tỉ như đem mình bảo tàng để vào thần tộc khác thánh địa bên trong, cái này hiển nhiên chính là sơ hở lớn nhất. Nhưng mà dạng này một cái lớn sơ hở bày ra tại trước mặt, Từ Trường Thanh vậy mà không có phát giác được, cho tới bây giờ đem sủa đà trong thần miếu tình huống thăm dò rõ ràng sau, mới ý thức tới Hermes ngay từ đầu liền chuẩn bị lợi dụng hắn tới đối phó tòa thần miếu kia hạch tâm tai họa. Thực tế có chút không thể nào nói nổi. Long thú phân thân còn sót lại bản năng ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến Từ Trường Thanh đối khắp chung quanh sự vật phán đoán, khiến Từ Trường Thanh không hiểu thấu xem nhẹ một chút vô cùng rõ ràng vấn đề, thậm chí còn đem loại ảnh hưởng này khuyết tán đến kim tiên bản thể cùng cái khác phân thân. May mà cái này vẹn vẹn chỉ là dính đến long thú phân thân xung quanh sự vật thời điểm mới sẽ như thế, nếu là liên quan đến sự vật là Từ Trường Thanh tiếp xúc đến tất cả sự vật, như vậy Từ Trường Thanh hiện tại rất có thể sẽ liều lĩnh, đem long thú phân thân triệt để diệt đi lại nói, miễn cho gây nên càng lớn sai lầm. Long thú phân thân vấn đề Từ Trường Thanh hiện tại cũng không có cách nào giải quyết, duy nhất có thể làm chính là tận lực nhiều một chút đem lực chú ý đặt ở long thú trên phân thân, về sau long thú phân thân làm mỗi một cái quyết định lúc, để nó nhiều nghĩ một hồi, về phần làm như vậy có hữu dụng hay không, cũng chỉ thuận theo ý trời. Xuất hiện vượt qua tự thân trưởng không sự tình, tăng thêm bị người mưu hại hậu chi hậu giác, để Từ Trường Thanh có chút ấm ức, không có phát giác cũng liền thôi, đã phát giác ra được, liền không định đem chuyện này nhịn xuống, dù sao nén giận nhưng không phải là tính cách của hắn. Thế là, Từ Trường Thanh lần nữa đem long thú phân thân thần niệm vùi đầu vào mình tại rèn đúc công trường trong chủ điện kia cô hóa thân bên trên. Sau đó thông qua Hermes ở lại nơi đó khôi lỗi thần khí liên hệ đối phương. Lại có chuyện gì? Ta thế nhưng là áo lâm khăn tư thần tộc 12 chủ thần một trong, trưởng quản vô số sinh linh. Mỗi ngày việc cần phải làm đến cũng hết, ta cũng không giống như ngươi như thế có rảnh rỗi, còn có thể khắp nơi loạn chuyện, tìm kiếm bảo tàng. Hermes nhập thân vào khôi lỗi của mình thần khí bên trên, hết sức rõ ràng lộ ra vừa mới hưởng lạc xong lười biếng bộ dáng, ngoài miệng thì nói ra hoàn toàn tương phản. Từ Trường Thanh không để ý đến Hermes trêu chọc, trực tiếp sảng khoái đưa ra yêu cầu nói: "Ta muốn có thể chế tạo 5000 bộ thần khí, 30 bộ chân thần thần khí linh quáng, sự tình qua đi ngươi còn phải lại thanh toán một lần." Hermes nhíu nhíu mày mau, một mặt không vui nói: "Bối ngươi thần tượng, ngươi sẽ không là điên rồi đi." Nói tới nói lui không đầu không đuôi, vừa lên đến liền hỏi ta muốn như thế đại nhất phê linh quáng, ngươi. Không đợi Hermes lời nói xong, Từ Trường Thanh liền trực tiếp làm rõ nói: "Ta bây giờ tại sủa đà thần miếu dưới mặt đất thần miếu trước cửa đá." Hermes nghe vậy, không nói gì nữa, trầm mặc một lát, nói: "Ngươi biết rồi." "Đại khái đều biết." Từ Trường Thanh cố ý mập mờ suy đoán nói: "Ngươi đến cùng là ai?" Hermes tràn ngập hoài nghi nhìn về phía Từ Trường Thanh, nói: "Chỉ từ cửa đá liền có thể nhìn ra, không có khả năng, ngươi không có khả năng biết. Ngươi đây là đang hù ta." Từ Trường Thanh lộ ra một điểm hắn suy đoán sự tình, nhìn chăm chú lên nhập thân vào khôi lỗi thần khí bên trên Hermes trên mặt biểu lộ, nói: "Ngươi cảm thấy dưới mặt đất trong thần miếu phong cấm quái vật kia cũng là dọa người sao?" "Ngươi thật biết." Hermes thay đổi ngày xưa vui đùa ầm ĩ thái độ, trở nên ít có nghiêm túc, nói: "Thân phận của ngươi quả nhiên không đơn giản." Nói, hắn lại trầm mặc một lát, nói: "Điều kiện của ngươi ta đáp ứng, nhưng ta có một cái điều kiện, ngươi nhất định phải ở những người khác phát giác trước đó, đem cái kia tai họa giải quyết, bằng không mà nói, mặc kệ thân phận của ngươi đến cùng là cái gì, dù là ngươi đứng sau lưng chính là trí cao thần, ta cũng sẽ để ngươi không thể tiếp tục tại thánh khư đặt chân xuống dưới. Đối mặt Hermes vô cùng nghiêm nghị uy hiếp, Từ Trường Thanh tựa như là gió xuân hiu hiu nhẹ nhàng cười một tiếng, không có chút nào coi ra gì. So sánh với cái này uy hiếp đến, Từ Trường Thanh ngược lại là đối Hermes vậy mà như thế khẩn trương sủa đà thần miếu dưới mặt đất cái kia không biết tai họa cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nếu như vẹn vẹn lấy Hermes lo lắng cái tai họa này xuất hiện sẽ cho thần điện tinh thuần huyết thần tộc tạo thành cái gì phá hư để giải thích nó khẩn trương hiển nhiên có chút không thể nào nói nổi, lấy Hermes chỉ sợ thiên hạ bất loạn tính cách, có cái tai họa ra nhiều loạn thiên hạ, hắn ngược lại sẽ hạnh phúc thấy kỳ thành, thoải mái ngồi ở một bên xem kịch, căn bản sẽ không mình dùng tiền mời người đến giải quyết cái tai họa này. Tiếp theo, lấy Hermes dưới trướng có là muốn vì đó hiệu tử lực người, căn bản không cần dạng này tốn công tốn sức tìm một ngoại nhân. Hồi ức sự tình trước sau trải qua, Từ Trường Thanh cảm giác được Hermes chọn đem sủa đà thần miếu sự tình giao cho hắn cũng chỉ là một loại trong lòng còn có may mắn tâm lý mà thôi, trước đó căn bản không có nghĩ tới Từ Trường Thanh sẽ phát hiện nhiều như vậy hắn muốn ẩn tàng sự tình, cuối cùng biến thành hiện tại đâm lao phải theo lao cục diện, không thể không đồng ý Từ Trường Thanh cái này gần như bắt chẹt điều kiện. Chỉ bất quá, cũng không biết có phải hay không là bởi vì long thú phân thân ảnh hưởng, Từ Trường Thanh cảm giác được mình đã bắt lấy một điểm Hermes dụng tâm manh mối, nhưng điểm này manh mối lại giống như là một sợi khói nhẹ đồng dạng hư mà không thật, đem cầm không được, không cách nào thấy rõ toàn cục. Cảm giác được long thú phân thân ngay tại ảnh hưởng phán đoán của mình, Từ Trường Thanh dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, vẫn như cũ trực tiếp sảng khoái mà hỏi: "Có thể nói cho ta, ở trong đó tai họa cùng ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào sao? Dù sao biết được càng nhiều, ta nắm chắc cũng càng nhiều, ngươi cũng không hy vọng sự tình xuất hiện cái gì không tốt biến hóa à?" Hermes hơi trầm mặc một chút, hỏi ngược lại: "Ngươi biết sự tình có bao nhiêu?" "Ta biết năm đó Đại Phạm Thiên bị bức phải rời đi thánh hư, ta biết về sau hắn lại trở về dưới đất thần miếu làm một chút bố trí, ý đồ cho bà La Môn thần tộc chế tạo một cái thần vương, cuối cùng lại không như mong muốn làm ra một cái tai họa, hắn cuối cùng lại đem cái tai họa này cho quan xuống đất thần miếu hạch trong nội tâm." Từ Trường Thanh chỉ đem hắn biết rõ sự tình nói ra một bộ phận, nói: "Biết nhiều như vậy hẳn là đã đủ rồi." Hermes lại hỏi: "Có thể nói cho ta ngươi là người nào sao? Một cái ngươi tuyệt đối nghĩ không ra người, không phải thiên địa này người." Từ Trường Thanh nói một câu lời nói thật, nhưng Hermes muốn làm sao đoán, phải chăng có thể đoán đúng cũng không phải là chuyện của hắn. Nghe tới Từ Trường Thanh dạng này có lại, Hermes suy nghĩ phương hướng tựa hồ bị dẫn đạo đến sai lầm phương hướng, đồng thời rất nhanh đạt được một cái tự cho là đúng đáp án, nói: "Nguyên lai ngươi là thủ hạ của hắn, bất quá ta nghe nói hắn đã niết bàn, không nghĩ tới vậy mà là giả. Hơn nữa còn âm thầm tại thánh khư bên trong nuôi dưỡng ngươi dạng này một cái thủ hạ, xem ra hắn là muốn để ngươi để hoàn thành hắn năm đó không có hoàn thành sự tình." Từ Trường Thanh có thể khẳng định Hermes đem người ở sau lưng hắn nghĩ thành Đại Phạm Thiên, cũng chính là Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai, đối này hắn cũng không định giải thích, ngược lại là từ đầu đến cuối trên mặt tiêu dung, để người nhìn không ra bất kỳ một tia dị thường tới. Hermes nhìn không ra Từ Trường Thanh tâm tư, trầm tư một lát, mới chậm rãi nói: "Ngươi nếu biết năm đó Đại Phạm Thiên dưới đất thần miếu bố trí một cái Phật giới đại trận muốn sáng tạo một Bà La Môn thần vương, để Bà La Môn thần tộc có thể khởi tử hồi sinh, kia liền hẳn phải biết hắn muốn làm thành chuyện này cần dùng đến một cái thần linh." "Cái này ta biết." Từ Trường Thanh gật gật đầu. Hermes có chút cắn răng nói: "Như vậy hắn có không có nói cho ngươi biết, hắn dùng là ai thần linh?" Từ Trường Thanh ngẩn người, suy đoán nói: "Sẽ không phải là ngươi a?" "Không là của ta, nhưng cũng chênh lệch không xa." Hermes thần sắc mang theo hận ý nói: "Hắn đem ta cái kia tiền nhiệm cho đào lên." "Tiền nhiệm Hermes?" Từ Trường Thanh nghe xong ngẩn người, hồi ức một chút, lộ ra nghi ngờ nói: "Ngươi tiền nhiệm không phải mất tích sao?" Hỏi ra lời về sau, hắn lại rất nhanh hiểu được, nói: "Thì ra là thế, ngươi là lo lắng địa vị khó giữ được. Tam đại thuần huyết thần tộc chủ thần truyền thừa muốn so cái khác thuần huyết thần tộc chủ thần truyền thừa khắc nghiệt rất nhiều, mỗi một thời đại chủ thần truyền thừa đều phải trải qua cực kỳ khắc nghiệt thẩm tra mới có thể kế thừa nó thần chức, thần vị, mà trong đó lại lấy Áo Lâm Khăn Tư thần tộc 12 chủ thần vì đó bên trong số 1. Lịch đại Áo Lâm Khăn Tư thần tộc 12 chủ thần đều có một cái căn bản nhất truyền thừa quy củ, cái quy củ này chính là chỉ có trước đây chủ thần được xác nhận sau khi chết mới có thể một lần nữa tuyển ra mới chủ thần. Nhưng mà, hiện tại thế hệ này Hermes lại là một cái ngoại lệ, hắn tiền nhiệm cũng chưa chết đi, mà là mất tích, lưu tại thần linh trong tế đàn thần hỏa khí tức cũng không có dập tắt, hắn kế thừa Hermes chủ thần thần vị chẳng qua là năm đó vì ổn định Áo Lâm Khăn Tư thần tộc cục diện làm tạm thời quyết sách. Lấy Áo Lâm Khăn Tư thần tộc truyền thừa quy tắc đến nói, hiện tại Hermes chỉ có thể coi là tạm thay. Chỉ là, đối với cái khác thuần huyết thần tộc mà nói, lại không phân rõ điểm này. Bởi vì đương nhiệm Hermes làm được thực tế quá tốt, đem Hermes nhất tộc khống chế được phi thường tốt, bản thân cũng là đủ để cùng thần vương Zeus cùng so sánh cường đại chân thần thần linh, khiến cho ngoại giới vẫn luôn cho là hắn là chính thức Hermes chủ thần. Chỉ khi nào tiền nhiệm Hermes xuất hiện lời nói, vô luận đương nhiệm Hermes làm được lại thế nào tốt, cũng chỉ có thể nhường ra thần vị, từ bỏ nguyên bản hết thảy tới tay. Tạ ơn, quy 1 chương 2427, Chư Thiên Tổng Cẩm, thượng. Khi Từ Trường Thanh đem thần huyết đưa ra hỗn độn hư không kim tiên bản thể trong tay lúc, thân ở thần điện bên trong Hermes bỗng nhiên từ mình trên thần tọa đứng lên. Cử động của hắn đem chúng quanh những cái kia tham gia thần yến các thần linh đều kinh ngạc một chút, tất cả mọi người đình chỉ ở trong tay sự tình, hướng Hermes nhìn sang. "Không có việc gì, các ngươi tiếp tục." Hermes rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường, hướng trong điện chúng thần phất phất tay, tựa hồ không có tính toán đợi ở chỗ này nữa, quay người hướng mình tại thần điện đằng sau kiến tạo vườn treo đi đến. Yến hội người làm chủ rời đi cũng không có ảnh hưởng tham gia yến hội chúng thần hào hứng, bọn hắn đã sớm quen thuộc Hermes tùy tính hành vi, ngược lại tại Hermes rời đi về sau, bọn hắn thả càng mở. Chỉ có số ít mấy tên thần linh nghi hoặc Hermes đột nhiên rời tiệc, đối Hermes vừa rồi tại trên thần tọa bỗng nhiên lâm vào suy nghĩ trạng thái càng thấy kỳ quặc, chỉ là bọn hắn trong lòng có châu nghi hoặc cũng không nói thêm gì, theo nhưng bất động thần sắc hưởng thụ lấy nơi này rượu ngon, mỹ thực cùng thần thị. Trở lại vườn treo Hermes lui tả hữu, đi đến trong hoa viên ở giữa mang một cái suối phun trước, lấy ra một cái đổ đầy thần tệ túi ném vào trong suối nước. Túi rất nhanh chìm vào trong nước, đi theo giống như là nóng chảy biến mất không thấy gì nữa, một lát sau liền nhìn thấy suối phun ra cao mấy trượng màn nước, một cái che kín con mắt nữ thần huyễn tượng xuất hiện tại màn nước mặt ngoài. Ta giọt kia thần huyết bây giờ ở nơi nào? Hermes không nói nhảm, trực tiếp hỏi. Trong nước nữ thần cũng tựa hồ đối với Hermes không có nửa điểm hảo cảm, sắc mặt từ đầu đến cuối lạnh lùng như băng, đang nghe hỏi thăm về sau, liền trầm mặc một chút, đi theo dùng đồng dạng lãnh đạm giọng nói. Không biết. Nghe tới đáp án này, Hermes có chút tức giận trừng mắt tên này nữ thần. Nói, không biết là cái gì đáp án? Ngươi làm như vậy đã vi phạm thể ước. Ta không có vi phạm thể ước, bằng không mà nói ta hiện tại sẽ như thế nào ngươi hẳn là rất rõ ràng. Trong nước nữ thần hừ lạnh một tiếng nói, không biết chính là đáp án của ta, mà lại cũng là thể ước nhận đồng đáp án. Hermes hiển nhiên không tin trong nước nữ thần, phản bác, cái này sao có thể? Ta thần huyết bên trong dung nhập vận mệnh của ngươi tuyến, đừng nói là thánh hư, liền xem như thần huyết di động đến ngoại giới thiên địa, ngươi cũng hẳn là có thể bằng vào vận mệnh tuyến tìm tới nó chỗ. Ngươi bây giờ nói cho ta không biết là có ý gì? Trong nước nữ thần cười lạnh nói, ngươi cảm thấy là có ý gì, liền là có ý gì, ta đã cho ra đáp án, không cần thiết lại trả lời ngươi bất cứ vấn đề gì. Nói xong, cũng không đợi Hermes lại tuân hỏi chút gì, liền nhìn thấy vọt lên màn nước rất nhanh rơi xuống, trong nước nữ thần huyễn tượng cũng biến mất tại suối phun bên trong. Hermes không có trách cứ trong nước nữ thần lãnh đạm, cũng không có ngăn cản trong nước nữ thần rời đi, mà là đứng tại chỗ tự hỏi vừa rồi đạt được đáp án. Tên kia trong nước nữ thần thân phận chính là Áo Lâm Khan Tư thần tộc vận mệnh tam nữ thần thần hỏa người thừa kế một trong, bởi vì các nàng nắm giữ vận mệnh cách, cho nên nghĩ muốn đối phó các nàng, thậm chí bắt sống các nàng đều rất khó khăn. Năm đó Hermes tốn hao đại thủ chân, thậm chí vận dụng một chút nguyên bản chỉ có Hermes nhất tộc xuất hiện nguy cơ mới có thể vận dụng tài nguyên, cuối cùng cũng chỉ có thể bắt lấy một cái. Về sau Hermes bức bách tên này vận mệnh nữ thần phát hạ thần hỏa lời thề, định ra triệu hoán nước định. Lần này Hermes tại giao cho từ trường thanh thần huyết bên trong gieo xuống vận mệnh tuyến, liền là muốn thông qua vận mệnh tam nữ thần đối tự thân vận mệnh tuyến liên hệ, tìm tới thần huyết vị trí. Hermes nhận định từ trường thanh đạt được thần huyết về sau, khẳng định sẽ đem thần huyết giao cho phía sau tồn tại. Cho nên hắn từ vừa rồi đem thần huyết giao ra bắt đầu, vẫn tại cảm giác kia một giọt thần huyết vị trí, chỉ cần thần huyết tại thánh khư bên trong, hắn liền có thể có cảm giác biết. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền phát hiện mình thần huyết đã rời đi thánh khư, kết quả là hắn liền lập tức đến tìm vận mệnh tam nữ thần, truy tung lưu tại thần huyết bên trong vận mệnh tuyến. Mặc dù vận mệnh tam nữ thần thực lực cũng không phải là rất cao, nhưng nó vận mệnh cách lại chính là thánh khư chúng thần bên trong ít có tam giới lớn đạo pháp tắc, so với cái khác thần linh vốn có thánh khư thiên đạo pháp tắc cao hơn không chỉ một đẳng cấp. Chuyện nói nếu là vận mệnh tam nữ thần thần hỏa có thể hợp lại là một, như vậy nó vận mệnh cách liền có khả năng lột xác thành tam giới nhân quả đại đạo, như vậy vận mệnh tam nữ thần thành tựu cuối cùng đem đủ để cùng thượng cổ tiên thiên thần chi cùng so sánh. Hermes trước kia liền từng thử qua đem một chút vật phẩm bám vào bên trên vận mệnh tuyến, sau đó đem nó vùi đầu vào cái khác thiên địa, để vận mệnh tam nữ thần tìm kiếm, mỗi lần đều có thể rất tinh chuẩn tìm tới nó vị trí, cho dù là lấy các loại thần trận hoặc là bí pháp đem vật phẩm phong cấm, cũng chạy không thoát vận mệnh tam nữ thần vận mệnh cách dò xét. Nhưng mà, lần này mọi việc đều thuận lợi, phương pháp tựa hồ mất đi hiệu lực, vận mệnh tam nữ thần vậy mà cho ra một cái không biết đáp án, mà lại chính như mệnh vận tam nữ thần mình nói tới như vậy, không biết chính là câu trả lời chính xác, bằng không mà nói trên người các nàng tuyệt đối sẽ xuất hiện lời thể phản phệ tình huống. Đã ngay cả vận mệnh tam nữ thần cũng vô pháp cảm thấy được vận mệnh tuyến tồn tại, như vậy Hermes liền có thể nhận định đối phương cũng có được có thể phát hiện vận mệnh, chặt đứt vận mệnh năng lực. Cũng không biết có phải hay không là trùng hợp, bà La Môn thần tộc Đại Phạm Thiên vừa lúc cũng có được này các loại năng lực, cái này cũng khiến cho Hermes càng thêm vững tin từ trưởng thanh là Đại Phạm Thiên thủ hạ, hoặc là người hợp tác. Hy vọng sẽ không xuất hiện cái gì hỏng bét cục diện. Nhìn thấy bố trí ám thủ không có đạt tới dự liệu hiệu quả, Hermes trong lòng có chút không vui, nhưng ở không vui đồng thời, hắn càng đối kia một giọt thần huyết có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng cảm thấy có chút lo lắng. Cùng lúc đó, từ trường thanh kim tiên bản thể chính đem kia một giọt thần huyết nhờ trong tay, dùng đại nhân quả luật đem kia một kia vận mệnh tam nữ thần thần lực bệnh vận mệnh tuyến cho nhiếp lấy ra, cũng vừa cười vừa nói, cái này Hermes cũng không tệ, vậy mà mua một tặng một, vô cớ làm lợi ta. Kỳ thật tại cầm tới giọt kia thần huyết thời điểm, từ trường thanh liền đã cảm thấy thần huyết bên trong tích chứa nhân quả chi lực, cho nên tại đưa đến kim tiên bản thể trong tay thời điểm, liền lập tức lấy nhân quả chi lực đem thần huyết bao khỏa, cũng rút ra trong đó vận mệnh tuyến. Cho dù đối với đã tiếp xúc đến tam giới nhân quả đại đạo từ trường thanh mà nói, cái này vận mệnh tuyến cũng không thể để hắn tại nhân quả đại đạo bên trên tiến thêm một bước, nhưng lại đối với hắn hiểu rõ thánh khư vận mệnh cách có trợ giúp rất lớn. Chỉ cần đem cái này vận mệnh tuyến bên trong tích chứa huyền bí phân tích ra, như vậy từ trường thanh liền có nắm chắc 10 phần đến bắt trước vận mệnh tam nữ thần đặc thù thần thuật, có thể nhìn thấy tất cả dung nhập thánh khư thiên đạo thần linh vận mệnh tuyến, biết vị trí của bọn hắn, biết bọn hắn tương lai trong một khoảng thời gian vận mệnh đi hướng, từ đó chiếm cứ tiên cơ. Nếu là có thể đạt được vận mệnh tam nữ thần đặc hữu chân thần thần khí vận mệnh dự cơ, hắn thậm chí có thể một lần nữa bố trí cái nào đó thần linh vận mệnh, để hắn dựa theo mình ý nghĩ làm việc, mặc dù không tính là khống chế tên kia thần linh, nhưng trên thực tế cũng cùng khống chế không sai biệt lắm. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này bám vào tại thần huyết bên trong vận mệnh tuyến ngược lại so với một giọt này thần huyết đến càng có giá trị. Từ trường thanh tại rút ra vận mệnh tuyến về sau, ngược lại là có chút chủ thứ dị vị, không có vội vã giải quyết tên kia thần huyết, ngược lại là chuyên tâm phân tích trong tay vận mệnh tuyến. Chỉ bất quá, hắn cũng không có đem thần huyết cứ như vậy để ở một bên, mà là dùng thiên địa tương sinh chi đạo cùng sinh tử có hay không chi đạo chuyển hóa hỗn độn cương phong, biến thành thánh khư đặc hữu linh khí đến tẩm bổ cái này mai thần huyết. Có lẽ là bởi vì rời đi thánh khư nguyên nhân, giọt này thần huyết khí tức trở nên cực kỳ yếu ớt, nếu như từ trường thanh không dùng đặc thù thủ pháp đối nó bảo dưỡng,

nắm giữ thần linh thần lực huyền bí, nhưng thần linh phẩm cấp càng cao, có thể đồng hóa hấp thu lực lượng cũng lại càng ít. May mà cái này mấy tên thần linh đều chỉ là một chút ổn định thần hỏa phổ thông thần linh, cũng không phải là chân thần thần linh, phân tích những này thần huyết cũng không khó khăn. Theo những này thần huyết bên trong đại biểu thần linh huyền bí bị Từ Trường Thanh nắm giữ, Từ Trường Thanh hai mắt cũng dần dần cải biến nhan sắc, biến đến giống như pha lê đồng dạng thanh tịnh trong suốt, đồng thời Từ Trường Thanh cảnh tượng trước mắt cũng theo mắt biến hóa mà biến hóa. Tại Từ Trường Thanh trong mắt, xung quanh tất cả tảng đá tất cả đều biến thành màu đen, các loại nhan sắc đại biểu linh khí tràn ngập toàn bộ thạch thất, mà năm cố đại biểu cho đem đối ứng thần linh thần lực tàn dư khí tức lấy cực kỳ bắt mắt huyết hồng sắc vầng sáng bày ra, vầng sáng một mực kéo dài đến phía trước vết rách bên trong, đem kia mấy tên thần linh hành tẩu lộ tuyến hoàn toàn hiện ra. Từ Trường Thanh không có làm qua cân nhắc trực tiếp tiến vào cái kia đạo thông hướng thủ hộ thần trận vết rách bên trong, mặc dù hắn còn không có đem hở mẹ thần huyết bên trong huyền bí phân tích ra, không cách nào bắt chước hở mẹ thần lực, nhưng căn cứ hở mẹ cung cấp tình báo, chỉ cần dừng lại tại phía ngoài cùng 3 tầng thủ hộ thần trận liền sẽ không xuất hiện vấn đề. Trải qua một đoạn dốc đứng hẹp dài vết rách về sau, tình cảnh trước mắt thông suốt khoáng đạt, loại này khoáng đạt cũng không phải là từ một cái không gian thu hẹp tiến vào một cái khác hơi đại không gian khoáng đạt, mà là chân chính khoáng đạt. Bởi vì tại Từ Trường Thanh trước mắt xuất hiện không nên xuất hiện ở đây tình cảnh. Một mảnh khoáng đạt đến nhìn không thấy bờ đại thảo nguyên. Tại Từ Trường Thanh biết rõ tư liệu bên trong, tòa này thủ hộ thần trận tổng cộng có 81 tầng, mà mỗi một tầng đều có một thần linh thần quốc làm thôi động toàn bộ đại trận vận chuyển trận nhãn, hiện tại xuất hiện tại Từ Trường Thanh trước mắt đại thảo nguyên hẳn là tầng thứ nhất thần trận thần quốc huyền hóa mà thành. Mặc dù thần quốc đã không có khả năng từ hư chuyển thực, cũng không có khả năng làm giả hóa thật, nhưng đang thủ hộ thần trận khổng lồ trận lực ra trì hạ, lại có thể để tất cả xâm nhập đại trận này người cho rằng hết thảy trước mắt đều là thật, tại nhiều khi ảo giác đủ để che giấu hết thảy hư giả. Liên giống bây giờ Từ Trường Thanh đứng tại trên thảo nguyên, túi người xuống nắm lên một thanh cỏ xanh lúc, trong đầu của hắn cho rằng trong tay cỏ là thật, hắn liền có thể cảm giác được cỏ nắm trong tay thực tế cảm giác, liền có thể ngửi được cỏ cái chủng loại kia đặc biệt mùi. Sau đó, Từ Trường Thanh trong đầu nghĩ trong tay cỏ xanh khô héo, mà trong tay hắn cỏ xanh cũng cùng hắn suy nghĩ như vậy khô héo khô ráo, cuối cùng tại hắn thổi lên hạ, hóa thành cho bụi. Nhìn thấy trước mắt một màn, hắn không khỏi trầm giọng tán thán nói, không nghĩ tới một cái đã tổn hại thần trận lại còn có thể có uy lực như thế, nếu là nó không có tổn hại, bảo trì hoàn hảo, chỉ sợ toàn bộ thánh khư bên trong có thể bình yên sống qua trận này, thần linh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù trận thế còn lưu lại một chút lực lượng, nhưng cũng không bất kỳ lực sát thương nào, mà lại sơ hở cũng hết sức rõ ràng đến Từ Trường Thanh hầu như không cần bất luận cái gì trận đạo tri thức cũng có thể nhìn ra, dù sao tại một mảnh trên đại thảo nguyên thêm ra một khối nham thạch to lớn, muốn không chú ý đều rất khó. Huống chi hiện tại Từ Trường Thanh trong mắt còn có năm đầu máu mang chỉ dẫn, trung quanh bình nguyên càng thêm không có khả năng cho hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ gặp, Từ Trường Thanh cất bước hướng khối đá lớn kia đi tới, rất mau tới đến tảng đá trước mặt, mà cước bộ của hắn không ngừng lại dự định, cả người tại bước chân di động hạ, hướng tảng đá đụng tới. Đi theo liền nhìn thấy to lớn tảng đá tựa như là hư ảnh tùy ý Từ Trường Thanh vào, mà Từ Trường Thanh trong mắt tràng cảnh cũng biến đổi, đi tới một gian phi thường phổ thông trong thạch thất. Từ Trường Thanh bước chân đứng vững về sau, chuyển ném nhìn phía sau không có bất kỳ cái gì khe hở vết tường, biểu lộ ra khá là tiếc hận nói, chỉ tiếc trận thế phá hư, nếu không ngược lại là có thể nhìn xem ngươi cái này uy lực của bẫy dập đến cùng như thế nào. Vừa rồi thông qua cự thạch thời điểm, Từ Trường Thanh liền minh bạch khối này bắt mắt cự thạch cũng không thể xem như một sơ hở hoặc là lỗ thủng, chuẩn xác hơn đến nói hẳn là một cái bẫy này chính là Vân Tâm. Chỉ cần cất bước đi vào cự thạch bên trong, xâm nhập cái này tâm thần liền sẽ bị đưa vào đến trong thần trận, đến lúc đó chỉ cần trong tâm thần có một chút do dự, hoặc là cho rằng chúng quanh tràng cảnh có thể là thật, như vậy trong thần trận sức mạnh công kích liền sẽ tự động vận chuyển lại, cho kẻ xông vào lấy một kích chí mạng. Chỉ tiếp theo trận thế hư hao, cự thạch bên trong cất giấu vấn tâm cạm bẫy cho dù y nguyên bảo tồn hoàn hảo, nhưng bám vào tại cái bẫy này bên trong đủ để ứng phó bất luận cái gì kẻ xông vào sát chiêu cũng đã biến mất, nếu không dùng cái này cạm bẫy tác dụng chỉ sợ có hơn phân nửa kẻ xông vào cũng sẽ ở này chết yểu, chỉ có chân thần thần linh mới có thể thoát khỏi ra, hoặc là tránh thoát một kích chí mạng. Tiến vào cái này gian thạch thất về sau, đầu tiên dẫn vào mắt chính là ba bộ thần linh thi hài, mà cùng thi hài đồng dạng tỉnh mục đích đúng là trong thạch thất những cái kia bởi vì nhiễm thần huyết mà vận chuyển lại thần văn, thần trận. Hầu như không cần suy nghĩ nhiều, Từ Trường Thanh liền có thể xác nhận cái này ba bộ thần huyết đã hoàn toàn khô cạn, chỉ còn lại có khô thi thần khu chính là trước hắn một bước tiến vào thủ hộ thần trận năm tên thuần huyết thần linh một trong, trong đó một tên hay là món kia tị hỏa thần khí chủ nhân. Từ ba bộ thi hài vết thương đến xem, bọn hắn chết được phi thường đột nhiên, phi thường triệt để, căn bản không có một tia sức hoàn thủ. Cái này cùng lúc trước gian thạch thất kia bên trong nhìn thấy tình huống hiển nhiên có chỗ khác biệt, mà lại thi hài trên thân mấy món thần khí cũng không có bị người khác lấy mất. Bởi vậy có thể thấy được giết bọn hắn thần bí tồn tại đi được rất gấp, gấp đến căn bản không kịp quét dọn chiến trường, chỉ có thể bỏ qua những này thần khí, đồng thời tùy ý những thần linh này thần huyết chạy ra đến, bị trong thạch thất thần trận thần văn hấp thu, gây nên ngoài định mức phiền phức. Xem ra hẳn là còn có hạng 6 thần linh tiến đến nơi đây. Từ Trường Thanh cẩn thận nhìn một chút thi hài xung quanh lưu lại các loại vết tích, tự nhủ, sở dĩ hắn chỉ phỏng đoán còn có một thần linh là bởi vì hắn phát hiện kia ba tên thần linh trên thân chí mạng tổn thương đều chiếm cứ cái này đồng dạng một loại thần lực khí tức, hiện nhiên là cùng một tên thần linh thi triển cùng một loại thần thuật, mà lại từ thần lực khí tức bên trong tích chứa quá dương thần hỏa khí hơi thở bên trên để phán đoán, hẳn là chín trụ thần trong thần tộc quá dương thần nhất hệ thần linh, thực lực chí ít tiếp cận hoặc là đi vào chân thần phẩm cấp, về phần là vị nào quá dương thần thần hỏa người thừa kế, liền không được biết. Từ Trường Thanh cũng không có loạn động, hắn biết rõ tại mình tiến vào cái này gian thạch thất thời điểm, trung quanh bị kích phát thần trận cùng thần văn cũng đã đem hắn coi như mục tiêu. Hắn cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được những này thần văn trong thần trận bao hàm lực lượng cường đại, mà lại tại cái này cố lực lượng cường đại phía sau còn liên lụy tầng ngoài cùng chín cái thủ hộ thần trận điệp ra sau đại trận thế. Đối mặt đã vận chuyển lại trận thế, Từ Trường Thanh cũng không có vội vã phá trận, ngược lại khoanh chân ngồi xuống, thần niệm hướng về bốn phía khuyết tán ra đến, cẩn thận tiếp xúc đến chúng quanh thần văn, thần trận, tìm kiếm tích chứa trong đó lực lượng huyền bí. Giờ phút này, Từ Trường Thanh cũng không nóng nảy tiến vào tầng thứ 3 thần trận, Hermes chỉ cái kia có thể gây nên thủ hộ thần trận truyền tống chi lực địa phương, bởi vì hiện tại Hermes thần huyết còn không có chuẩn bị kỹ càng, cho dù đi tới đó, y nguyên muốn chờ đợi Kim Tiên bản thể đem thần huyết ổn dưỡng hoàn thành, cho nên chẳng bằng trước thừa cơ hội này, hảo hảo dò xét tra một chút cái này thủ hộ thần trận. Dù sao hiện tại Từ Trường Thanh đối cái này thủ hộ thần trận cũng vẹn vẹn chỉ là có một cái đại khái hiểu rõ, cụ thể thần trận vận chuyển còn không rõ ràng lắm, chỉ có tự thể nghiệm mới có thể tìm ra thần trận này sơ hở. Tại Từ Trường Thanh xem ra hiện tại chính là một lần hiểu rõ toàn bộ thủ hộ thần trận cơ hội tốt nhất. Dưới mắt cái này thạch thất ở vào tầng thứ nhất thần trận cùng tầng thứ hai thần trận ở giữa, là điệp trận chi pháp cho bố trí kết nối trận thế một cái trận nhãn chỗ, từ nó trận lực có thể ảnh hưởng đến tầng ngoài cùng 9 cái thần trận đến xem, toàn bộ ngoại tầng đại trận thế đều có thể thông qua cái này trong thạch thất thần văn thần trận làm ván nhảy dò xét đi vào. Cái này trong thạch thất thần văn thần trận đối với Từ Trường Thanh mà nói xem như một cái vui mừng ngoài ý muốn, nếu như thứ nhất, thứ hai tầng thần trận còn bảo trì hoàn hảo, nói không chừng Từ Trường Thanh cử động sẽ mang đến cho hắn vô cùng nghiêm trọng nguy hiểm. Nhưng bây giờ thủ hộ thần trận phía ngoài cùng 3 tầng thần trận đã tổn hại, cái này cũng trực tiếp ảnh hưởng đến kết nối bọn chúng điệp trận chi pháp, liền giống bây giờ cái này trong thạch thất thần văn thần trận vậy mà đối Từ Trường Thanh thần niệm dò xét không phản ứng chút nào, đồng thời chỉ cần Từ Trường Thanh thân thể không hiểu, những này thần văn trong thần trận lực lượng liền sẽ không đối nó công kích. Đồng dạng cũng là bởi vì trên dưới 2 tầng thủ hộ thần trận hư hao, khiến cho nguyên bản dùng để che giấu trận lực quy tích một chút bố trí cũng mất đi hiệu quả, tầng ngoài cùng 9 cái thủ hộ thần trận trận lực quy tích hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra ở Từ Trường Thanh thần niệm bên trong. Mặc dù có thể nhìn thấy trận lực cùng nắm giữ trận pháp huyền bí hoàn toàn là hai việc khác nhau, nhưng ít ra thông qua trận lực quy tích vận chuyển quy luật đến tôi diễn toàn bộ trận thế huyền bí, tuyệt đối có thể giảm bớt Từ Trường Thanh không ít thời gian cùng tinh lực, cũng tương tự sẽ giảm ít rất nhiều sai sót. Ngay tại Từ Trường Thanh dò xét thủ hộ thần trận bảy trận huyền bí lúc, tại cách đó không xa đã mất đi bất kỳ sinh cơ ba bộ thần linh thi hài bỗng nhiên từ thể nội hướng ngoại tràn ra từng đợt cùng ma khí tương tự màu đen khí vụ. Cỗ này màu đen khí vụ cũng không có rời xa thần linh thi hài, mà là tại bên ngoài thân bao trùm một tầng, sau đó lại lần nữa thẩm thấu đến thi hài bên trong, giống hô hấp đồng dạng bay vọt vừa thu lại. Mà thần linh thi hải kim hoàng sắc cũng dần dần bị màu đen xám thay thế, nhìn qua khiến người ta cảm thấy một loại tà dị. Thần linh thi hải biến hóa tự nhiên cũng kinh động Từ Trường Thanh, vì thế hắn phân ra một bộ phận tinh thần kiểm tra một hồi, cũng hơi có vẻ kinh ngạc nói: "Thần nhiệt, vậy mà lại biến thành thần nhiệt?" Thần nhiệt là thần linh nhập ma một loại biến hóa, ma giới đối với thánh khư mà nói là một cái cực độ địa phương nguy hiểm, nơi đó ma khí có thể đối thánh khư thần linh sinh ra không tầm thường ảnh hưởng, khiến đến thần linh biến thành mất lý trí, điên cuồng giết chóc quái vật, mà thần nhiệt cũng là trong đó một loại. Chỉ bất quá bình thường thần nhiệt đều là còn sống thần linh bị ma khí ăn mòn thần hỏa về sau chuyển biến mà thành, tại Từ Trường Thanh có khả năng nhìn thấy trong tư liệu, chết đi thần linh thi hải, thần hỏa dập tắt, thần huyết chảy hết về sau, còn có thể chuyển biến thành thần nhiệt, đây tuyệt đối là ví dụ đầu tiên. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2431, thần linh thợ săn, trùng. Ma khí nơi nào đến? Từ Trường Thanh mang theo nghi ngờ tự hỏi. Vô luận thần nhiệt là chết, là sống, có một chút đều là trùng. Bọn hắn đều phải bị ma khí ăn mòn mới có thể chuyển biến thành thần nhiệt, nhưng là tại cái này thánh khư hạch tâm nội địa, thánh khư thần linh căn cơ sở tại vậy mà lại chất chứa nồng hậu dày đặc đến đủ để cho thần linh thi hài hóa thành thần nhiệt ma khí, quả thực có chút khó tin, để hắn có loại ma giới xâm nhập thánh khư hào giác. Bất quá, sau đó Từ Trường Thanh nghĩ lại nghĩ một chút, sự tình có lẽ cũng không phải là hắn nghĩ như vậy phức tạp, bởi vì long thú phân thân ảnh hưởng khiến cho hắn vừa rồi hữu ý vô ý xem nhẹ một người, người này chính là Như Lai. Chư Thiên tổng cầm Như Lai thân kiêm thần Phật ma ba nhà chi trưởng, mỗi một loại đều cơ hồ có thể nói là tu luyện tới hiện nay cảnh giới cực hạn. Lần này hắn bị Từ Trường Thanh heo heo đảo tiểu thuyết vê đút. Hu hu. Em mở đả thương, trốn đến nơi đây dưỡng thương, đối thể nội lực lượng khống chế tự nhiên không có thể làm đến hoàn mỹ vô khuyết, cô không nói đến Phật ma hai loại sức mạnh vốn là thủy hỏa bất dung tồn tại, vẹn vẹn là thánh khư thần linh thần lực đối những lực lượng khác bài xích liền đã vô cùng nghiêm trọng. Lấy Chư Thiên tổng cầm Như Lai năng lực khẳng định sẽ lợi dụng cái này khổng lồ thủ hộ thần trận làm chia sẻ trong cơ thể hắn lực lượng xung đột thế thân, như vậy, cái này thủ hộ trong thần trận không đơn giản có thần lực, còn hẳn là có Phật nguyên cùng ma khí. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh thần niệm liền đang lưu chuyển trận lực bên trong cẩn thận tìm kiếm. Rất nhanh trên mặt của hắn liền lộ ra tiêu dung. Nếu như nói trước đó hắn còn vẹn vẹn chỉ là suy đoán Chư Thiên tổng cầm Như Lai trốn ở cái này thủ hộ trong thần trận, như vậy hắn hiện tại liền không sai biệt lắm đã hoàn toàn khẳng định chính mình suy đoán, bởi vì tại những này trận lực bên trong ẩn chứa một tia ma khí cùng Phật nguyên. Mặc dù tại cường đại trận lực che giấu hạ, ma khí cùng Phật nguyên đều phi thường yếu ớt, tựa như lúc nào cũng sẽ bị tách ra. Nhưng chúng nó lại giống là trong biển giống như cá bơi vô luận bao lớn lực lượng xung kích. Bọn chúng từ đầu đến cuối có thể tại khổng lồ trận lực bên trong an toàn du đậu. Lúc này bị ma khí ăn mòn ba bộ thần thi đã hoàn toàn lộ sắc thành thần nhiệt, da thịt của bọn hắn tất cả đều nổi lên màu cho tàn, màu đen ma văn bảy kín toàn thân, miệng bên trong răng trở nên sắc bén tựa như mũi lao, mà một lần nữa mở ra con mắt đã bị huyết sắc thay thế. Những này nguyên bản vẹn vẹn chỉ là vừa mới ngưng tụ thần quốc thần linh hiện tại hóa thân thần nhiệt sau lại có được có thể so chân thần khí thế, trên thân đã biến dị thành chết mục nát chi khí thần lực cũng nồng hậu dày đặc đến để người nhìn một chút đều sẽ sinh ra ngạt thở cảm giác tình trạng. Chỉ tiếc bọn hắn chỉ có thật lực lượng của thần, nhưng không có chân thần trí tuệ, thậm chí nhìn không ra mình bây giờ đang đứng ở chỗ vạn kiếp bất phục. Khi những này thần nhiệt lúc đứng lên, đều không hẹn mà cùng lựa chọn hướng trong thạch thất một cái duy nhất dị loại công kích, riêng phần mình trước người am hiểu thần thuật bị thi triển đi ra, chỉ là không có bọn hắn hay là thần linh lúc như thế quang minh chính đại, ngược lại bởi vì là màu đen chết mục nát chi khí lộ ra phá lệ âm túy. Ba tên chân thần thực lực thần nghiệt công kích, Từ Trường Thanh tựa hồ căn bản không có để ở trong lòng, như cũng tại hết sức chăm chú phân tích lấy thủ hộ thần trận. Mắt thấy thần nghiệt tụ lực ngưng kết thần thuật liền muốn hướng hắn đánh lúc đi ra, thạch thất chung quanh thần văn, thần trận chợt bộc phát ra quang mang mấy liệt, đem ba tên thần nghiệt bao phủ ở bên trong, đi theo tựa như là biến thành khí vụ đồng dạng toàn đều biến mất không thấy gì nữa, chung quanh thần văn thần trận cũng biến thành ảm đạm xuống. Đồng thời khôi phục lại ban đầu đứng im trạng thái, trở nên cùng phổ thông vách tường không có gì khác biệt. Ai? Còn kém không ít. Mất đi ván cầu về sau, Từ Trường Thanh thần niệm cũng bị bắn ra thủ hộ thần trận, đồng thời cảm thấy tiếc hận nói: "Thần nghiệt tao ngộ đã sớm tại Từ Trường Thanh trong dự liệu, hắn bỏ mặc thần nghiệt trưởng thành, liền là muốn mượn dùng thần nghiệt lực lượng kích phát cái này gian thạch thất bên trong thần văn thần trận, mượn nơi đây trận thế lực lượng đối thần nghiệt phát động công kích thời điểm, dẫn đạo ra một bộ phận thủ hộ thần trong trận lực lượng, để càng rõ ràng hơn dò xét đến thủ hộ thần trận càng sâu tầng bí mật. Đáng tiếc, cái này thủ hộ thần trận ngoài dự liệu cường đại, mà kia ba tên thần nghiệt lại ngoài dự liệu yếu ớt, cho Từ Trường Thanh phân tích thần trận thời gian phi thường ngắn, để hắn vẹn vẹn chỉ có thể thăm dò đến thủ hộ thần trận một bộ phận huyền bí. Mặc dù chưa thể tùy nguyện tận dòm thủ hộ thần trận toàn cảnh, nhưng ít ra Từ Trường Thanh đã phân tích ra một bộ phận điệp trận chi pháp kết nối hai loại thần trận chi tiết. Loại này thánh cư điệp trận chi pháp mặc dù cùng Thái Thanh cổ trận điệp trận thủ pháp có cực lớn khác nhau, nhưng Từ Trường Thanh phát hiện nó hạch tâm trận thế chuyển biến, dung hợp, điệp ra chờ các phương diện đều có Thái Thanh cổ trận điệp trận thủ pháp cái bóng, trên cơ bản có thể khẳng định cả hai là nguyên chi quan hệ. Thông qua Thái Thanh cổ trận đến phân tích loại này thánh cư điệp trận thủ pháp, lại thêm Từ Trường Thanh trước sớm biết đến một chút tài liệu tương quan, đã đủ để cho Từ Trường Thanh thôi diễn ra toàn bộ thủ hộ thần trận biến hóa huyền bí. Thế là Từ Trường Thanh thừa dịp hiện tại đối cứng mới trận lực biến hóa còn giữ lại mãnh liệt tấn tượng, để Long thú phân thân tâm thần chìm nhập đạo tâm cảnh giới bên trong, một chút xíu thôi diễn thủ hộ thần trận biến hóa huyền bí. Theo thôi diễn tiến độ một chút xíu hoàn thành, thời gian cũng thật nhanh quá khứ ước chừng 3 khoảng 4 canh giờ, Từ Trường Thanh mở mắt, trên mặt biểu lộ nhìn không ra quá nhiều vui sướng, ngược lại nhiều hơn mấy phần cảm khái. Hắn không biết cái này thủ hộ thần trận điệp trận thủ pháp đến cùng là xuất từ Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai chi thủ, hay là xuất từ cái kia bị cầm tù tại Thánh Khư Hạch Tâm Thần Bí tồn tại chi thủ, nhưng không thể nghi ngờ có thể sáng chế loại này điệp trận thủ pháp người giao đấu nói hiểu rõ không hề tầm thường, so với hắn Cửu Lưu trận đạo cũng không kém chút nào. Mặc dù loại này dùng tại Thánh Khư trên thần trận điệp trận thủ pháp tại dung hợp các tầng trên trận pháp mặt, kém xa Tít Tắp Thái Thanh cổ trận điệp trận thủ pháp, mỗi cái trận thế vận chuyển lại tất nhiên sẽ xuất hiện không ít lỗ thủng, nhưng loại này điệp trận thủ pháp lại có một cái Thái Thanh cổ trận điệp trận thủ pháp so ra kém địa phương, đó chính là loại này điệp trận thủ pháp có thể dùng tại bất luận một loại nào trên trận pháp mặt, cũng có thể đem bất luận cái gì trận pháp chống chết. Lên nhau. Thái Thanh cổ trận điệp trận thủ pháp vì muốn làm cho cả trận thế vận chuyển hoàn mỹ, cho nên cần dùng cùng một chủng loại hình pháp trận bày trận, đạo gia trận pháp liền cùng đạo gia trận pháp vải cùng một chỗ, Phật giới trận pháp liền cùng Phật giới trận pháp vải cùng một chỗ. Nếu như đem trận pháp hỗn hợp bố trí, hoặc là liền sẽ tại trận thế vận chuyển thời điểm xuất hiện một chút sơ hở cùng lỗ thủng, hoặc là liền sẽ đối điệp ra trận pháp số lượng có một chút hạn chế. Nhưng mà, vừa rồi thông qua Từ Trường Thanh thôi diễn phát hiện, dưới mắt cái này thủ hộ thần trận điệp trận thủ pháp lại có thể đem khác biệt trận pháp bố trí đến cùng một chỗ, đồng thời bố trí sau trận thế uy lực sẽ không xuất hiện quá chấn động lớn, sử dụng trận pháp bản thân ưu khuyết mạnh yếu mới có thể ảnh hưởng cuối cùng chỉnh thể trận thế uy lực. Vừa rồi thôi diễn bên trong, Từ Trường Thanh liền từng thử qua đem khác biệt thần tộc thần trận dùng mình thôi diễn ra điệp trận thủ pháp chồng chất lên nhau, đều có thể thuận lợi vận chuyển lại, chỉ là lỗ thủng cùng uy lực theo sử dụng thần trận khác biệt mà biến hóa. Mặt khác hắn còn phát hiện không đơn giản từng cái thần tộc có thể điệp ra đến cùng một chỗ, liền ngay cả Côn Lôn Tam Giới Tiên Yêu Phật Ma các loại trận thế đều có thể được gấp thêm đến cùng một chỗ, mà lại kỳ diệu là điệp ra sau trận thế cũng đều có thể thuận lợi vận chuyển lại, lại không chút nào bởi vì các loại trận pháp bản nguyên lực lượng khác biệt mà xuất hiện trận thế sụp đổ hiện tượng. Nhất làm cho Từ Trường Thanh sinh lòng cảm khái địa phương là theo sử dụng trận pháp khác biệt, toàn bộ trận thế biến hóa cũng biến thành vô cùng vô tận, cho dù là biết nó sơ hở vị trí, nhưng muốn thông qua sơ hở đến phá giải toàn bộ trận thế cũng phi thường khó khăn. Lấy dưới mắt cái này thủ hộ thần trận làm thí dụ, liền xem như Từ Trường Thanh dạng này quen thuộc điệp trận thủ pháp trận đạo tông sư muốn phá giải toàn bộ trận thế, cũng phi thường khó khăn, khả năng cần phải hao phí mấy tháng thời gian mới có thể đem toàn bộ trận thế hoàn toàn phá giải. Loại này điệp trận thủ pháp kỳ diệu tác dụng cũng làm cho Từ Trường Thanh không khỏi nghĩ đến đem nó vận dụng đến Côn Lôn trong tam giới. Nếu như dựa theo Phật Ma trận pháp có thể thông qua loại này điệp trận thủ pháp tại Thánh Khư bên trong vận chuyển tự nhiên điểm này đến suy đoán, Thánh Khư thần trận hẳn là cũng có thể thông qua cái này điệp trận thủ pháp thuận lợi tại Côn Lôn tam giới bên trong sử dụng. Côn Lôn trong tam giới, thông hiểu tiên yêu Phật Ma các loại trận pháp không ít người, nhưng muốn nói đến tinh thông Thánh Khư thần trận người có thể nói là không có, kể từ đó, chỉ cần Từ Trường Thanh dùng Thánh Khư thần trận đến bày trận, như vậy liền xem như Côn Lôn tam giới trận đạo tông sư nhìn thấy, cũng không có khả năng thông qua kỹ xảo phá trận, chỉ có thể cưỡng ép lấy ngoại lực phá trận. Đáng tiếc, hẳn là còn có thể tiến một bước cải tiến, loại này điệp trận thủ pháp chỉ có thể coi là hình thức ban đầu. Từ Trường Thanh có thể cảm giác được loại này nguồn gốc từ Thái Thanh cổ trận đặc thù điệp trận thủ pháp còn có càng hoàn thiện chỗ trống, chỉ là đã biết Thái Thanh cổ trận hắn lại tới suy đoán thủ pháp này liền có chút lẫn lộn đầu đuôi, có cái này thời gian rồi hắn còn không bằng trực tiếp nghiên cứu Thái Thanh cổ trận, đôi này hoàn thiện hắn Cửu Lưu trận đạo mới thật có hiệu quả. Đã trải qua sơ bộ nắm giữ loại này điệp trận thủ pháp về sau, Từ Trường Thanh đã không cần lại mượn dùng bất luận cái gì thần văn, thần trận, liền có thể trực tiếp thông qua thần niệm thẩm thấu đến thủ hộ trong thần trận. Mặc dù không cách nào đạo khách thành chủ, trưởng không thủ hộ thần trận, nhưng lại có thể thông qua trận lực kéo dài cùng thủ hộ thần trận bản thân tổn thương, để thần niệm khuyết tán đến phía ngoài cùng 3 tầng đã không thể vận chuyển bình thường trong thần trận, đem trong thần trận tình huống hoàn toàn nắm giữ. Từ Trường Thanh đã tại đạo tâm cảnh giới bên trong nếm thử rất nhiều lần đem thần niệm thẩm thấu đến thủ hộ trong thần trận, mặc dù thần trận biến hóa không nhất định cùng hắn thôi diễn giống nhau, nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Tại hắn thần niệm lần thứ nhất thử trực tiếp đưa vào đến thủ hộ trong thần trận về sau, phi thường thuần thục lách qua cái này ba tầng trong thần trận còn có thể phát huy tác dụng có thể phát huy tác dụng địa phương, đem thần niệm giống như là mở ra lưới lớn đồng dạng đưa đến cái này ba tầng thần trận mỗi một chỗ, trong thần trận tình huống cũng bị nó hoàn toàn nắm giữ. Để từ Trường Thanh cảm thấy ngoài ý muốn chính là thân ở cái này ba tầng trong thần trận thánh khư thần linh xa xa không chỉ hắn chỗ suy đoán kia mấy tên, ngược lại là có trên trăm tên đến từ khác biệt thần tộc thần linh giải giáp phân bố tại từng cái trong thần trận, trong đó mạnh nhất là Dơ Cao Thần Quốc, chưa thành thần tên Ngụy Chân Thần, mà yếu nhất cũng đều đã thần hỏa vững chắc, thành thần nhiều năm. Mặc dù từ Trường Thanh không có trực tiếp tiếp xúc những thần linh này, nhưng hắn từ những thần linh này một chút cử động đến xem, trong bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều bởi vì thần trận bản thân hư thực thần quốc ngăn trở, mà không biết tại trong thần trận này còn có cái khác thần linh tồn tại, chỉ có số ít mấy tên thần linh ngoại lệ. Mà lại, những thần linh này tựa hồ cũng không là hướng về phía gây nên bảo tàng mà đến, càng giống là mượn thần trận này tổn hại sau xuất hiện một ít không có quá lớn thương hại biến hóa cùng lực lượng, đến rèn luyện thần hỏa, ngưng tụ thần quốc người tu luyện. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2432, thần linh thợ săn, hạ. Hermes biết bọn hắn sao? Từ Trường Thanh nhìn thấy những này xem như ngoại ý muốn thần linh về sau, không thể không ác ý phỏng đoán một chút Hermes dụng tâm, cảm thấy gia hỏa này lại một lần giấu giếm thủ hộ thần trận tình huống thật, nhưng sau đó hắn lại lắc đầu, nói, không đúng. Hắn hẳn là cũng không biết cái khác thần linh tồn tại. Điểm tiểu nói, mặc dù thủ hộ thần trận xuất hiện tổn hại, nhưng trong đó một chút trận thế y nguyên còn có thể tự nhiên vận chuyển, trong đó một loại trận thế chỗ sinh ra hiệu quả cùng loại với Phật gia 3000 thế giới loại hình thần thông. Cái trận thế này có thể đem mỗi một tầng trong thần trận làm là trận nhãn thần quốc chia cắt thành vô số phần, mỗi một phần đều xem như đơn độc trận thế, để tất cả xông vào trong trận tồn tại đều tiến vào một cái đơn độc tồn tại thần quốc thế giới bên trong, không cho kẻ xông vào bất luận cái gì hợp lực phá trận cơ hội. Tại đem thần niệm trải rộng ra về sau, Từ Trường Thanh liền rất mau tìm đến Hermes dấu ở tầng thứ 3 trong thần trận bảo tàng, mà cái này bảo tàng vị trí vừa vặn ngay tại một tận cư thần linh phụ cận. Tên này thần linh chính đang nỗ lực thông qua cảm giác trong thần trận chân thần thần quốc, tìm ra chân thần thần danh huyền bí, lấy ngưng tụ mình thần linh tên thật, thành tựu chân thần, từ nó trên thân cùng xung quanh hoàn cảnh đến xem, hiển nhiên hắn ẩn ở lại đây đã có thời gian rất lâu. Rất có thể là tại thần trận này còn chưa có xuất hiện vấn đề trước đó, hắn liền bị nhốt nơi đây, không cách nào thoát thân, cuối cùng chỉ có thể ẩn cư lại, thẳng đến phát hiện nơi này thần trận có thể trợ giúp hắn tăng lên thần linh phẩm cấp, ẩn cư mới từ bị ép biến thành thực tỉnh. Hermes bảo tàng ngay tại khoảng cách tên này thần linh cách đó không xa trong lòng núi, chỉ bất quá bởi vì thần trận tác dụng, đem cả hai ngăn cách thành hai cái thần quốc thế giới. Chỉ ít từ hiện tại xem ra tên này thần linh hiển nhiên không biết ngay tại hắn cách đó không xa có một cái đủ để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn thành vì chân thần bảng đại bảo tàng, mà tại Từ Trường Thanh xem ra, Hermes cho dù lớn đến mức nào gan, cũng sẽ không lựa chọn đem bảo tàng giấu ở người khác ngay dưới mắt. Cho nên hắn mới có thể phán đoán Hermes cũng không biết tại cái này thủ hộ trong thần trận vẫn tồn tại trên trăm tên thần linh. Chỉ bất quá, cũng có mấy tên thần linh ngoại lệ, cái này mấy tên thần linh tựa hồ đối với cái khác thần linh vị trí đều hết sức quen thuộc, thậm chí đối cái này ba tầng thủ hộ thần trận cũng hết sức quen thuộc. Ngay tại Từ Trường Thanh quan sát bọn hắn cái này điểm thời gian bên trong, bọn hắn liền phi thường thuần thục tại 4-5 cái thần quốc trận thế bên trong xuyên tới xuyên lui mấy lần. Cái này mấy tên thần linh trên thân có vài chỗ dị thường biểu hiện gây nên Từ Trường Thanh chú ý, một cái chính là cái này mấy tên thần linh thực lực tất cả đều là trong thần trận trên trăm tên thần linh bên trong thực lực mạnh nhất, từ thần lực khí tức đến xem bọn hắn khoảng cách ngưng tụ thần linh tên thật cũng chỉ có cách xa một bước. Ngoài ra, từ cái này mấy tên thần linh thi triển thần thuật cùng trên thân đặc thù trang phục đến xem, bọn hắn đều là cùng một cái thần tộc, mà cái này thần tộc lại vừa vặn là Bà La Môn thần tộc, kỳ quái hơn nữa chính là cái này mấy tên thần linh biết có cái khác thần linh tại trong thần trận, nhưng tựa hồ cũng không biết những thần linh này bên trong còn có bọn hắn đồng tộc. Nhất làm cho Từ Trường Thanh chú ý chính là cái này mấy tên thần linh trên thân đều tản mát ra một cỗ tràn ngập sát lục khí tức ma khí, nhưng cái này ma khí nhưng lại chưa ảnh hưởng đến những thần linh này thực lực cùng tâm cảnh, cái này mấy tên thần linh không có chút nào hướng thần nghiệt chuyển biến dấu hiệu. Cái này mấy tên Bà La Môn thần linh tại từng cái thần quốc trận thế bên trong ghé qua, chưa từng có đồng thời xuất hiện tại một cái thần quốc trận thế bên trong, rất nhiều lần đều là một Bà La Môn thần linh chân trước rời đi một cái thần quốc trận thế, một tên khác thần linh chân sau liền chui đi vào. Những này Bà La Môn thần linh tiến vào thần quốc trận thế chi về sau, liền cẩn thận tiềm hành đến ẩn cư tại trong thần trận thần tộc khác chung quanh. An tĩnh quan sát trong chốc lát, lại sẽ rời đi. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, những này đã rời đi thần điện tinh Bà La Môn thần tộc đi tới cái này, bọn hắn vứt bỏ thánh địa có mục đích rõ ràng, mà mục đích của bọn hắn tựa hồ cùng những này bị động hoặc là chủ động ở đây tiềm tu thuần huyết thần linh có quan hệ. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng không phải là đơn thuần vì quan sát những này thuần huyết thần linh, ngược lại càng giống là đang tìm kiếm cùng chờ đợi tay săn giết thần linh cơ hội. Ngay tại Từ Trường Thanh quan sát hạ, một Bà La Môn thần tộc tựa hồ phát hiện một cái cơ hội. Hắn tiến vào một cái thần quốc trận thế về sau, liền xe nhẹ đường quen đi tới một thần linh nhận cư hồ nước, vừa vặn đuổi kịp tên này thần linh tựa hồ ngay tại hết sức chăm chú ngưng tụ thần quốc. Có lẽ là bởi vì thủ hộ thần trận bản thân ảnh hưởng, cũng có lẽ là tên này thần linh căn bản không có nghĩ tới nơi này còn sẽ có cái khác thần linh tiến vào, cho nên hắn tại ngưng tụ thần quốc thời điểm, bên người không có làm bất luận cái gì phòng ngự bố trí. Nhìn thấy cơ hội đang ở trước mắt, tên kia Bà La Môn thần tộc hạ thủ phi thường quả quyết, trực tiếp tế ra một kiện xiển xích trạng thần khí, đem tên kia thần linh cho buộc chặt giam cầm lại. Tên kia thần linh cảm thấy được trên thân dị thường, một mặt kinh hoàng từ bỏ ngưng tụ thần quốc, mở mắt, chuẩn bị tự cứu, nhưng hắn mở mắt nhìn thấy là một thanh lừng lánh hắc quang chùy thủ, mà chùy thủ nhọn trực tiếp từ hắn vừa mới mở ra trong ánh mắt đâm đi vào, trực tiếp đâm vào đến trong đầu của hắn. Chùy thủ đồng thời hình thành một cỗ thôn vệ chi lực, trắng trợn thôn vệ thần linh thân thể huyết nhục hải cốt, đồng thời chùy thủ hắc quang cũng theo chùy thủ đẩy tới mà xông vào đến tên này thần linh chưa hoàn thành thần quốc bên trong, đem nó tính cả thần hỏa, thần hồn cùng một chỗ cắt thành mảnh vỡ, thôn vệ không còn một mảnh. Toàn bộ săn giết thần linh hành động phi thường cấp tốc, hữu hiệu, có thể nói là một cái mất mạng, không cho con mồi bất luận cái gì cơ hội phản kháng, mà từ nó động tác thuần thục đến xem, hiển nhiên đây cũng không phải là tên kia Bà La Môn thần tộc lần thứ nhất làm chuyện như vậy. Liên ở tên này Bà La Môn thần tộc đem chủy thủ từ đã trở thành thây khô thần linh thần khu bên trong rút lúc đi ra, chủy thủ bên trên hắc quang giống như là thần lực đồng dạng chui vào đến Bà La Môn thần tộc thể nội, tại nó thể nội vận dạo qua một vòng về sau, lại chui ra, dung nhập vào chủy thủ bên trên thần văn hoa văn bên trong, từ Bà La Môn thần tộc thể nội chui ra cỗ này hắc quang trở thành nhạt không ít, xem ra hẳn là cho tên kia thần linh săn không ít người chỗ tốt. Hiến tế chi nhận. Từ Trường Thanh nhìn thấy một màn này rất nhanh liền biết cây chủy thủ này lai lịch cùng tên. Hiến tế chi nhận đã từng là thứ 2 tinh vòng cùng thứ 3 tinh vòng chọc thú thần linh, hôn chủng thần linh thích nhất một loại chế thức thần khí, bởi vì nó dễ dàng chế tạo, uy lực còn có thể, càng quan trọng chính là bị hiến tế chi nhận giết chết thần linh sẽ bị hiến tế chi nhận thôn vệ, hiến tế cho thánh khư thiên địa, tại tăng cường thần khí phẩm chất đồng thời, càng sẽ đem một phần lực lượng đưa vào thần khí người nắm giữ thể nội, tăng lên người nắm giữ lực lượng. Loại này hiến tế chi nhận đến cùng là ai sáng tạo ra, đến nay không người biết được, bởi vì kiện thần khí này chỉ có thể cận thân công kích, mà lại rất dễ dàng bị cái khác thần khí phòng ngự được, khiến ngay lúc đó thuần huyết thần tộc đối loại này thô bị thần khí rất xem thường, không có đem nó để ở trong lòng. Ngược lại bọn hắn cảm thấy kiện thần khí này có thể trợ giúp bọn hắn đối chọc thú thần linh cùng hôn trùng thần linh tiến hành sàng chọn, cho nên tùy ý loại này thần khí tại thứ 2 tinh vòng cùng thứ 3 tinh vòng sử dụng. Cái này loại tình huống biết có một hôn trùng thần linh bằng vào kiện thần khí này thành vì chân thần thần linh, cũng giết chết một làm nó chủ thần thuần huyết thần linh, cái này mới kinh động thuần huyết thần tộc, cuối cùng đem này thần khí định là cấm khí. Lúc ấy trừ số ít mấy món hiến tế chi nhận bị coi như vật sưu tập bị tam đại thuần huyết thần tộc cùng thần linh tế đàn cất giấu bên ngoài, nó dư tất cả hiến tế chi nhận đều bị tiêu hủy, tất cả biết hiến tế chi nhận rèn đúc chi pháp chọc thú thần linh cùng hôn trùng thần linh đều bị xử tử. Cuối cùng đến cùng bởi vì việc này xử tử bao nhiêu chọc thú thần linh cùng hôn trùng thần linh đều không có một cái thống kê số lượng, nhưng có thể khẳng định là cái này hai đại tộc đàn bởi vì chuyện này nguyên khí trọng thương, thuần huyết thần linh đối nó khống chế cũng biến thành càng thêm tàn khốc. Chuyện này vẫn chưa bị ghi chép tại thánh khư chính quy tư liệu lịch sử bên trong, chỉ có một ít thuần huyết thần tộc người ra chuyện tại mình tự chuyện hoặc là bút ký bên trong viết qua một chút. Bởi vì là thời gian có chút xa xưa, tăng thêm thánh khư thuần huyết thần tộc cùng thần linh tế đàn tận lực che giấu, khiến cho hiện tại cho dù có thần linh nhìn thấy tương quan ghi chép, cũng rất ít sẽ đem những nội dung này coi là thật. Từ Trường Thanh nếu như không phải đối hiến tế chi nhận loại này đặc thù thần khí cảm thấy hứng thú, cũng sẽ không nhớ được những nội dung này, cũng sẽ không đi ghi nhớ loại này thần khí thi triển trước sau hiệu quả chi tiết. Lúc này, thông qua hiến tế chi nhận thu hoạch được đại lượng thần lực Bà La Môn thần tộc tựa hồ có chút quá bổ không tiêu nổi, thân thể bởi vì đại lượng thần lực tràn vào mà bành trướng mấy lần, có lẽ là bởi vì thần lực bản thân bất tương dung, hắn thần khu tại bành trướng đồng thời cũng xuất hiện một chút giống như là sắp sụp đổ vết rạn. Vì thế, hắn không thể không dừng lại đem thần lực tiêu hóa, giải quyết dưới mắt nguy cơ. Nhưng mà, để Từ Trường Thanh cảm thấy hứng thú chính là tên này thần linh sử dụng để tiêu hóa ngoại lai thần lực phương pháp vậy mà cùng nuốt thiên ma đạo có chút tương tự, trừ loại kia thôn phệ luyện hóa hết thể linh khí, dị lực công hiệu giống nhau như lúc bên ngoài. Nó thi pháp lúc trên thân chỗ phát ra trận trận ma khí cũng cùng diệt ra ma khí có chút tương tự, cả hai khác biệt duy nhất chính là uy lực lớn tiểu mà thôi. Liên ở tên này Bà La Môn thần tộc thi triển thần thuật sắp đem thần lực trong cơ thể xong toàn bộ tiêu hóa thời điểm, thân ở trong thạch thất Từ Trường Thanh đứng lên, tùy ý hướng về phía trước phóng ra một bước, nháy mắt xuyên qua thủ hộ thần trận đủ loại cấm chế, trực tiếp xuất hiện tại tên này Bà La Môn thần tộc bên người, tại nó kịp phản ứng trước đó, đưa tay đập vào trán của hắn bên trên, nháy mắt đem trong cơ thể hắn thần lực đánh tan. Sau đó, Từ Trường Thanh cũng không nói thêm gì nói nhảm, càng không có tính toán trực tiếp mở miệng hỏi han tên này Bà La Môn thần tộc, mà là trực tiếp thi pháp từ tên này Bà La Môn thần tộc thể nội đem hắn thần hỏa rút ra, thông qua siêu hồn chi pháp, từ nó trong thần hồn rút ra đại lượng quá khứ ký ức. Từ Trường Thanh bản thân thần hồn liền rất cường đại, mặc dù tên này Bà La Môn thần tộc ký ức phi thường bệ bội, sẽ đối thần hồn tạo thành nhất định xung kích, nhưng hắn lại có thể thông qua mình cường đại lực lượng thần hồn, tại những ký ức này tạo thành ảnh hưởng xấu trước đó, nhanh chóng đem bên trong không cần bộ phận loại bỏ rơi, cuối cùng lưu lại chút ít đối với hắn có giá trị nội dung. Dạ xoa. Từ Trường Thanh đem những ký ức này sau khi hấp thu, liền lập tức minh bạch tên này Bà La Môn thần tộc thân phận. Bà La Môn thần tộc Dạ Xoa cùng Phật giới 8 bộ chúng Dạ Xoa cũng không giống nhau, từ 6 mắt nạ gạ xuất hiện cũng có thể thấy được Bà La Môn thần tộc năm đó cũng là muốn trùng tạo 8 bộ chúng, bộ toàn bộ thần tộc tộc đàn thiếu hụt, chỉ tiếc cuối cùng thất bại, chỗ tạo 8 bộ chúng bên trong vẹn vẹn chỉ có 6 mắt nạ gạ vẫn còn tồn tại. Dù những kế hoạch này thất bại, nhưng 8 bộ chúng danh xưng nhưng vẫn là giữ lại, biến thành Bà La Môn thần tộc đặc thù thần chức, mà Dạ Xoa cũng chính là một cái trong số đó, nó thần chức chính là đi săn, hiện tại xem ra gọi là đi săn thần linh mới càng thêm chuẩn xác một chút. Chưa xong con tiếp. Vỡ lòng sách lưới, Quy 1 chương 2433, mới quân cờ, thượng. Từ Trường Thanh tử tên này Bà La Môn thần tộc trong trí nhớ, biết Bà La Môn thần tộc vẫn luôn không cam lòng liền từ bỏ như vậy thần điện tinh hết thảy, ngay lúc đó thần tộc tộc trưởng Tỷ ở Ngất Nô vẫn luôn tại tìm kiếm nghị cách tăng lên tộc nhân lực lượng. Chỉ bất quá, theo Bà La Môn thần tộc bản thân thần hỏa chuyển thừa ngày càng suy yếu, bọn hắn tại thần điện tinh địa vị càng ngày càng thấp, cuối cùng không thể không cân nhắc rời đi thần điện tinh, bởi vì bọn hắn cũng rất khó lại có nặng mới quật khởi khả năng. Rời đi thần điện tinh trước đó, Tỷ ở Ngất Nô nghĩ một cái thiên môn chi pháp, chính là lợi dụng hiến tế chi nhận chuyên môn bắt giết thần linh, thôn phệ thần lực, để một bộ phận có tiềm lực tộc nhân trong khoảng thời gian ngắn có thể nhóm lửa thần hỏa, trở thành thần linh, thần chức tiến mà trở thành chân thần. Thông qua loại phương pháp này, Bà La Môn thần tộc tổ kiến một mực số lượng đạt tới khoảng 300 dạ xoa, còn có ngang nhau số lượng tu la. Những dạ xoa này cùng tu la đều là huyết mạch thuần túy nhất Bà La Môn thần tộc, nó tiềm lực cũng phi thường to lớn, thông qua loại này hiến tế thiên địa thiên môn chi pháp, bọn hắn nhất thời gian hùng mạnh, cơ hồ mỗi một cái thành viên thực lực đều đạt tới thần hỏa vững chắc thần linh cảnh giới, thực lực như vậy cho dù tại thần điện tinh cũng có thể đứng hàng trước 10 bên trong. Chỉ bất quá, loại này thiên môn chi pháp có lợi cũng có hại, bởi vì bọn hắn trước đây săn giết thần linh tất cả đều là thứ hai tinh vòng hôn trùng thần linh cùng chọc thú thần linh, thông qua hiến tế chi nhận đạt được thần lực làm đến bọn hắn tự thân thần lực hỗn tạp không rõ, từ thuần huyết thần tộc loại kia cấp bậc cao hơn thần lực hạ thấp so đấu hôn trùng thần linh cùng chọc thú thần linh hơi cao thêm một bậc hỗn tạp thần lực. Muốn lấy loại thần lực này ngưng tụ thuần huyết thần tộc thần quốc cơ hội là không thể nào, thành tựu thần danh càng là thiên phương dạ đàm, mà lại hỗn tạp thần lực cũng tại ảnh hưởng thần linh huyết mạch, từ trình độ nào đó mà nói, những dạ xoa này cùng Tu La đã không thể xem như bà la môn thần tộc thuần huyết thần tộc. Một lần tính nếu là tổn thất 600 tên thần hỏa vững chắc thần linh, đối với bất kỳ một cái nào thần tộc đều xem như đủ để dao động căn bản tai nạn. Vốn là từng năm suy yếu bà la môn thần tộc càng là cùng cấp với đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Vì giải quyết vấn đề này, Tỷ ở Mức Nô lần nữa nghĩ một cái biện pháp, đó chính là đem săn giết thần linh biến thành thuần huyết thần tộc, mượn thuần huyết thần tộc thần lực, để những dạ xoa này cùng Tu La thể nội thuần huyết thần linh thần lực khôi phục tinh khiết trạng thái. Chỉ bất quá, săn giết thuần huyết thần linh chuyện này không thể coi thường, một khi lan truyền ra ngoài, liền sẽ để bà la môn thần tộc trở thành thánh khư thuần huyết thần tộc công địch. Đến lúc đó chỉ có diệt vong một đường có thể đi. Cho nên tìm kiếm một chỗ thích hợp, bí ẩn săn giết sân bãi liền cực kỳ trọng yếu, mà cho tới nay bị tin đồn tồn tại đại lượng bảo tàng bà la môn thần tộc thánh địa Sủa Đà thần miếu tự nhiên là thành tốt nhất săn giết trận. Trước kia Từ Trường Thanh cho rằng Tỷ ở Mức Nô đối Sủa Đà thần miếu dưới mặt đất thủ hộ thần trận sự tình hoàn toàn không biết gì, điểm này cũng không hoàn toàn chính xác. Hắn từ tên này bà la môn thần tộc trong trí nhớ phát hiện, năm đó một đời kia Tỷ ở Mức Nô kỳ thật cũng tham dự qua thủ hộ thần trận kiến tạo. Chỉ bất quá hắn tàn dư nội dung không nhiều, vẹn vẹn tiếp xúc đến một điểm ra, tăng thêm đại phạm thiên chủ động lộ ra nội dung, khiến cho hắn chỉ là đối thủ hộ thần trận phía trên nhất 9 tầng điệp ra đại trận thế có chút hiểu rõ, biết như thế nào tại trong trận an toàn hành động, như thế nào xuất nhập trận thế, đến khắp cả trận thế đến cùng là như thế nào bố trí, hay là mù tịt không biết. Lúc trước thánh cư lưu truyền một đoạn thời gian rất dài Sủa Đà thần miếu bảo tàng một chuyện, tuy nói sáng tạo cái này lời đồn người không phải Tỷ ở Mức Nô, nhưng về sau sẽ truyền khắp toàn bộ thần điện tinh, lại là đã bị ép cả tộc rời đi thần điện tinh Tỷ ở Mức Nô ở sau lưng lửa cháy thêm dầu. Vì có thể làm cho thần điện tinh thuần huyết thần linh thuận lợi mắc câu, hắn còn cố ý đang thủ hộ thần trận bên ngoài chế tạo mấy cái có thể lách qua cửa chính phong cấm đại trận đường tắt, đồng thời đem tới có liên quan tin tức truyền bá ra ngoài. Sau đó, đại lượng không nhịn được bảo tàng dụ hoặc thuần huyết thần linh bí mật lén vào đến Sủa Đà trong thần miếu, tìm kiếm những cái kia có lẽ có bảo tàng bị cuốn ở trong trận. Mà Tỷ ở Mức Nô cũng phái ra tất cả dạ xoa cùng Tu La tiến vào thủ hộ trong thần trận, ám sát những thần linh kia. Nguyên bản hết thảy đều phi thường thuận lợi, không ít dạ xoa cùng Tu La thần lực bắt đầu khôi phục lại thuần huyết thần lực trạng thái, đồng thời cũng bắt đầu ngưng tụ tên thật. Nhưng khi Tỷ ở Mức Nô cảm thấy đã có thể thu tay lại, cũng đem những dạ xoa này cùng Tu La triệu hồi đi lúc, lại trong lúc vô tình vừa vặn cùng chín trụ thần tộc truy sát bà La Môn thủ hộ thần thú thần linh trực tiếp tao ngộ, đồng thời bị cho rằng cùng thủ hộ thần thú là cùng một bọn, song phương phát sinh phi thường kịch liệt chém giết, tương hô ở giữa đều bị tổn thương. Ngay từ đầu, có lẽ chém giết chỉ là bởi vì hiểu lầm. Nhưng về sau chín trụ thần tộc cũng đã ý thức được cái gì, đồng thời phái ra mấy chủ thần cấp chân thần linh trực tiếp xuất thủ, đem nhóm này dạ xoa cùng Tu La triệt để giết hết tại mảnh này nguyên vốn thuộc về Bà La Môn thần tộc trong sa mạc. Bà La Môn thần tộc bởi vậy chiến dịch nguyên khí trọng thương, cho đến hôm nay còn không có khôi phục lại, ngay lúc đó thì ở Mức Nô cũng bởi vì chuyện này mà nghiết vỡ lạc. Chuyện này mặc dù không thể công mở ra, nhưng lại bị ghi chép tại Bà La Môn thần tộc nội bộ trên sử sách, cơ hồ mỗi một cái trở thành dạ xoa hoặc là Tu La Bà La Môn thần tộc đều sẽ đọc đoạn này ghi chép, đồng thời khắc trong tâm khảm. Đây cũng là vì cái gì Từ Trường Thanh có thể dễ như trở bàn tay từ tên này dạ xoa trong thần hồn tìm tới đoạn này ký ức nguyên nhân. Đạt được đoạn này ký ức, Từ Trường Thanh cũng minh bạch năm đó vì cái gì chín trụ thần tộc không có đem những này Bà La Môn thần tộc vứt bỏ thủ hộ thần thú đuổi tận giết tuyệt, ngược lại tùy ý bọn chúng tại Sủa Đà thần miếu sống sót, chỉ sợ bọn họ mục đích làm như vậy hoàn toàn là hướng về phía Bà La Môn thần tộc đi. Bà La Môn thần tộc mặc dù nguyên khí trọng thương, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn liền cam tâm khuất phục, từ bọn hắn đem hiến tế chi nhận thiên môn chi pháp lưu lại, đồng thời vẫn như cũ bảo tồn dạ xoa cùng Tu La hai cái này thần trước, liền có thể gặp bọn họ y nguyên nghĩ đến một ngày kia nặng mới có thời. Tại Bà La Môn thần tộc cho tới nay đều đang tiến hành một cái nghi thức, mỗi một tên trở thành dạ xoa cùng Tu La tộc nhân đều muốn về đến thần điện tinh thánh địa, tiến vào thần miếu dưới mặt đất, ám sát 10 tên trở lên thuần huyết thần tộc, nhờ vào đó tịnh hóa mình hôn tạp thần lực. Vì để cho nghi thức thuận lợi tiến hành, Bà La Môn thần tộc luôn luôn sẽ âm thầm ném ra ngoài một chút muội nhử, dẫn dụ những cái kia thân phận không phải rất cao thuần huyết thần tộc tiến vào Sủa Đà thần miếu, đem nó khốn đang thủ hộ trong thần trận. Chuyện này Bà La Môn thần tộc đã tiến hành mấy ngàn năm, số lần cũng có mấy chục lần, bởi vì trước kia thê thảm đau đớn giáo huấn làm đến bọn hắn trở nên phá lệ cẩn thận đến dấu giếm được thánh khư chỗ có thần linh, cho đến hôm nay đều không có một cái thần linh phát hiện chuyện này. Tham gia nghi thức Tu La cùng dạ xoa cũng sẽ ở thể bên trong mai phục xuống một chút cấm chế, một khi ngoại ý muốn nổi lên, bọn hắn đều chọn cùng địch cùng vong, để tránh bí mật này bộc lộ ra đi. Từ Trường Thanh có thể bắt được tên này dạ xoa, hoàn toàn là bởi vì cả hai thực lực sai biệt, lại thêm Từ Trường Thanh đối cái này thủ hộ thần trận hiểu rõ, cùng thời cơ lựa chọn, mới làm được đem tên này dạ xoa hoàn chỉnh bắt giữ, đồng thời từ hồn phách bên trong rút ra ký ức. Bằng không mà nói, chỉ cần hơi cho đối phương một cơ hội nhỏ nhoi, đối phương liền sẽ dẫn động thể nội cấm chế, cho dù không thể gây tổn thương cho đến Từ Trường Thanh, cũng sẽ để hắn mất đi tìm hiểu tình huống cơ hội. Chỉ ít, Từ Trường Thanh tại không có đạt được đoạn này ký ức trước đó, sẽ cho rằng Bà La Môn thần tộc là đã xuống dốc thuần huyết thần tộc, bọn hắn cũng chỉ có thể đợi tại thứ hai tinh vòng thuần huyết tinh bên trên, mà muốn trở lại thần điện tinh là hoàn toàn chuyện không thể nào. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh lại không cho rằng như vậy, mặc dù ở tên này dạ xoa trong trí nhớ không có một cái minh xác số lượng, nhưng từ Bà La Môn thần tộc đã tiến hành qua mấy chục lần loại này săn giết thần linh nghi thức, cùng tên này không có hoàn thành nghi thức dạ xoa thực lực để phán đoán, Bà La Môn bên trong thần tộc chí ít có 10 tên trở lên chân thần linh, loại này chân thần cũng không phải là loại kia ngụy chân thần, mà là thật sự ngưng tụ thần danh chân thần, mà lại trong này còn không bao hàm Bà La Môn thần tộc bên ngoài hơn 10 vị chủ thần. Thô sơ giản lược tính một chút, Bà La Môn thần tộc chí ít có 20 tên trở lên thực sự chân thần thần linh, dạng này số lượng không thể so với Tam Đại thuần huyết thần tộc yếu bao nhiêu, thậm chí có thể cùng năm đó Bà La Môn thần tộc cường thịnh nhất thời kỳ đánh đồng. Bất quá cường đại như vậy Bà La Môn thần tộc cũng không phải là không có thiếu hụt, từ Dạ Xoa trong trí nhớ không khó tìm tới, Bà La Môn bên trong thần tộc dòng giống chế độ đã khiến đến thần tộc tiếp cận phân liệt biên giới, những năm gần đây trên dưới tầng dòng giống lớn xung đột nhỏ liền đạt tới mấy trăm lần nhiều. Ngoài ra, bởi vì thông hôn, tử vong chờ một chút duyên cớ, Bà La Môn thần tộc thượng tầng dòng giống thuần huyết thần tộc số lượng trên diện rộng giảm bớt, chân chính Bà La Môn chỉ có trăm dư tên, đế sát lợi không đến ngàn tên, hạ tầng dòng giống lại không cách nào đạt được chân chính thần hỏa truyền thừa, cuối cùng tạo thành Bà La Môn thần tộc hiện tại nhức đầu thân thể hư quái dị trạng thái. Tức liền có điều thiếu hụt, nhưng Bà La Môn thần tộc y nguyên có đầy đủ lực lượng cho bất kỳ một cái nào xem thường bọn họ thần tộc lấy trọng thương. Không lộ như thế một cỗ lực lượng tùy thời tại thần điện tinh bên cạnh, nhìn chằm chằm thần điện tinh hết thảy động tĩnh, Từ Trường Thanh cảm thấy mình cũng đã khắc sâu vào Bà La Môn thần tộc trong mắt, thậm chí Bà La Môn thần tộc sẽ mượn hắn hoặc là chiến thần thành chờ một chút có thể lợi dụng lực lượng đến tại thần điện tinh gây ra hỗn loạn, nhờ vào đó tìm kiếm để Bà La Môn thần tộc nặng về thần điện tinh cơ hội. Như thế xem ra, hóa thân chư thiên tổng cầm Như Lai đại phạm thiên ở thời điểm này lựa chọn trở lại thần điện tinh sửa đạt thần miếu tới tu dưỡng thương thế, sáu mắt nạ gã nhất tộc sẽ tại những năm này xuất hiện đại quy mô biến dị cường đại dấu hiệu, thậm chí sửa đạt thần miếu dưới mặt đất thủ hộ thần trận sẽ tại mấy năm trước xuất hiện ảnh hưởng toàn bộ trận thế đại phá tổn hại, đủ loại hết thảy tựa hồ cũng cùng Bà La Môn thần tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh nhìn một chút trong tay dẫn theo tên này Bà La Môn thần tộc Dạ Xoa, khẽ thở dài một cái, nói, đáng tiếc con cờ này phế, nếu không đem hắn đưa về Bà La Môn thần tộc nói không chừng có thể phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Mặc dù bây giờ đã không cách nào đem tên này Bà La Môn thần tộc thần hồn cùng thần hỏa thả lại nó trong thân thể, nhưng Từ Trường Thanh cũng không nghĩ cứ như vậy đem nó lãng phí hết. Tại hơi sau khi suy nghĩ một chút, Từ Trường Thanh từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra một trương thuần huyết thần tộc thường dùng nhất giấy dầu, sau đó ở phía trên hoa một chút thủ hộ thần trận trận nhãn trận đồ, trong đó có Bà La Môn thần tộc tại thần trận ở giữa xuyên qua phương pháp, tiếp lấy lại vận dụng sinh tử có hay không chi đạo đem nó làm cũ, nhét vào tên kia Dạ Xoa trên thân, thi pháp để nó nhìn qua giống như là cùng người đấu pháp sau bị giết dáng vẻ, cuối cùng trực tiếp đem thi thể đưa đến bị nhốt trong thần trận một tận cư thần linh chỗ thần quốc trong thần trận. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2434, mới quân cờ, trùng. Từ Trường Thanh lựa chọn ẩn cư thần linh cũng không phải là tùy tiện loạn tuyển, hắn vừa rồi thông qua thần niệm đã thấy tên này thực lực cũng không phải là rất cường đại, ẩn cư thần linh phi thường am hiểu thánh cư thần trận chi đạo, đối với hiện tại thân ở thủ hộ thần trận cũng phi thường si mê, tại nó chỗ ở có khắp đại lượng thôi diễn ra trận đồ. Mặc dù những này trận đồ có không ít địa phương lỗ hổng, nhưng cũng có thể nhìn ra được nó thôi diễn phương hướng là đúng, thậm chí đã đối chỗ tầng kia thần trận có một cái bước đầu phá giải, cho dù thủ hộ thần trận không xuất hiện tổn hại tình huống, hắn muốn rời khỏi cũng không phải là không thể được. Bởi vậy không khó coi ra, tên này ẩn cư thần linh không đơn giản ý đồ tìm ra phá giải thủ hộ thần trận phương pháp, cũng hẳn không phải là bị ép khốn ở nơi này, càng giống là chủ động lưu đang thủ hộ trong thần trận, nhờ vào đó thông qua tự mình cảm thụ thần trận uy lực, đến nắm giữ loại này có khác với thánh khư trận đạo bảy trận thủ pháp. Từ Trường Thanh thông qua tên kia Dạ Xoa thi thể đem ghé qua phía trên 3 tầng thủ hộ thần trận phương pháp cùng bộ phận trận đồ giao cho tên này ẩn cư thần linh, tin tưởng tên này thần linh rất nhanh liền sẽ nhịn không được trong lòng hiếu kỳ đếm thử ở trong trận ghé qua, đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ gặp phải cái khác thân ở trong trận người, thậm chí còn có thể gặp được còn lại mấy tên Bà La Môn thần tộc Dạ Xoa. Đến lúc đó cho dù những này thuần huyết thần linh không biết tình huống thật, nhưng cũng sẽ hoài nghi những này Bà La Môn thần tộc quay về thần điện tinh thánh địa mục đích, nếu là lại thêm sửa đả thần miếu một chút tình huống dị thường, tin tưởng sự tình sẽ như Từ Trường Thanh suy nghĩ như vậy khiến từng cái thuần huyết thần tộc lực chú ý chuyển rời đến Bà La Môn thần tộc trên thân. Lại đem mồi câu đưa ra về sau, Từ Trường Thanh liền căn cứ cảm thấy được Hermes bảo tàng sở tại địa, thông qua trận lực quy tích, trực tiếp chuyển rời đến cất giữ bảo vật trong sân động. Không thể không nói, Hermes cái này bảo tàng chỗ đích thật là phi thường bí ẩn, cùng nó nói là hắn tìm tới, chẳng bằng nói là hắn sáng tạo. Hermes bản thân đối thánh khư thần trận liền hết sức quen thuộc. Riêng lấy thánh khư thần trận loại này mà nói, Từ Trường Thanh cũng không dám nói có thể đủ thắng qua hắn. Hắn nhìn ra cái này thủ hộ thần trận chính là thần trận cùng thần quốc kết hợp sản phẩm, có ngàn vạn loại hư thực biến hóa, cho dù đối với kết nối từng cái thần trận thủ pháp không hiểu rõ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn ở trong trận làm một điểm tiểu tay chân. Cái này bảo tàng sơn động chính là Hermes thông qua cái này thần quốc thần trận tự thân lực lượng mở ra đến một cái nội thiên địa. Cũng có thể nói là thần quốc bên trong thần quốc. Trên bản chất cái này hang bảo tàng cùng thần quốc thần trận đồng dạng, chỉ bất quá một cái xuất từ Đại Phạm Thiên chi thủ, mà một cái khác thì xuất từ Hermes chi thủ, ngoài ra, không còn gì khác nhau. Muốn đi vào hang bảo tàng chỉ có hai loại phương pháp, hoặc là biết như thế nào tại thủ hộ thần trận ở giữa ghé qua, hoặc là tìm đến Hermes cố ý lưu lại chìa khóa. Bởi vì cái này hang bảo tàng chìa khóa là thần quốc thần trận lực lượng bản thân biến thành, cho nên nó hình thái sẽ theo trận lực biến hóa mà biến hóa, đồng thời không có một cái cụ thể hình tượng, trước một khắc có thể là một khối phổ thông núi đá, sau một khắc liền có thể là một cây cỏ nhỏ, hoặc là một giọt nước mưa. Bất luận nhìn thế nào, lúc trước Hermes đem những bảo vật này trốn ở chỗ này thời điểm, tựa hồ liền không có nghĩ qua lại đem nó lấy ra, bởi vì cho dù là hắn muốn tìm được chìa khóa cũng phi thường khó khăn, không khác mò kim đáy biển. Hermes đem cái này bảo tàng chỗ làm giao dịch điều kiện báo cho Từ Trường Thanh, cũng là còn có làm khó dễ chi tâm. Mặc dù Từ Trường Thanh đối Hermes loại này chuyên môn thích làm một chút hại người không lợi mình sự tình phiền phức minh hữu cảm thấy đau đầu, nhưng cũng không thể không thừa nhận vị này minh hữu đích sắc rất hào phóng. Toàn bộ hang bảo tàng lớn mị sợi tích gần như một cái thôn sống nhỏ, tất cả bảo vật tất cả đều chồng chất đến gần cao 10 trượng đỉnh chót. Mặt đất càng là bao trùm dày một tầng dày bảo vật, toàn bộ trong động tất cả đều bị các loại bảo vật quang mang nơi bao bọc. Nơi này bảo vật tuyệt đại bộ phận đều là một chút chân quý linh quáng, ngoài ra còn có đại lượng linh dược cùng từng đám có rõ ràng ký hiệu cùng đặc thù thần khí, riêng lấy chỉnh thể giá trị mà nói, những bảo vật này trọn vẹn là tiên cung ban cho hắn kiến tạo ma thần điện các loại linh tài tổng cộng 2 lần trở lên, nếu là lấy chân quý trình độ mà nói, càng là vượt qua rất nhiều. Tại trong số những bảo vật này, đối từ Trường Thanh mà nói có giá trị nhất chính là những này chân quý linh quáng. Có lẽ Hermes đem cái này tàng bảo địa điểm báo cho từ Trường Thanh thời điểm, cũng không nghĩ tới những này bị hắn cho rằng vô dụng linh quáng, trên thực tế có lớn vô cùng giá trị. Những này linh quáng một nhiều hơn phân nửa đều là nguồn gốc từ đã tan biến tại tam giới mấy cái đặc thù dị giới thần vực. Còn lại trừ số ít là thánh khư thường gặp linh quáng bên ngoài, nó dư thì là một chút phi thường thiên môn linh quáng. Trừ số ít thường gặp linh quáng bên ngoài, còn lại linh quáng toàn đều cần dùng đặc thù thủ pháp mới có thể đem nó dung luyện, để nó bản nguyên đặc tính vung phát ra tới, mà những này đặc thù thủ pháp tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang là thường gặp thủ pháp, nhưng ở bây giờ lại đã thất truyền. Từ Trường Thanh nếu không phải có trấn nguyên tử tàn khu ký ức tương trợ, chỉ sợ cũng rất khó đem những này giá trị phi phàm linh quáng lợi dụng, mà có những này linh quáng, hắn có lẽ có thể làm cho một chút thời kỳ hồng hoang nổi tiếng linh bảo tái hiện tại thế. Trừ linh quáng bên ngoài, linh dược giá trị cũng không phải bình thường, chỉ bất quá những linh dược này tạm thời đều lợi dụng không được, bởi vì những linh dược này tất cả đều là đến từ một chút đã biến mất dị giới thần vực, cho dù tại trấn nguyên tử trong trí nhớ cũng không tìm tới có liên quan nội dung. Từ Trường Thanh vẹn vẹn chỉ có thể thông qua những này khí tức của linh dược đại khái đánh giá ra những linh dược này dược hiệu, muốn đem những linh dược này triệt để lợi dụng, còn cần tìm thời gian dần dần nếm thử, mới có thể triệt để nắm chặt dược tính, đem nó luyện thành linh dược. Trọng yếu hơn chính là những linh dược này bên trong còn giữ lại không ít hạt giống, mà lại hạt giống còn có lưu có sinh cơ, chỉ cần hơi bồi dưỡng một chút, liền có thể để nó sinh trưởng thành tài. So sánh với linh quáng cùng linh dược đến, toàn bộ hang bảo tàng bên trong bắt mắt nhất, giá trị thực tế cao nhất thần linh thần khí, ngược lại là đối từ Trường Thanh giá trị thấp nhất bảo vật. Những này thần khí tất cả đều là Hermes đánh cắp từ thần điện tinh từng cái thuần huyết thần tộc, mỗi một kiện đều có từng cái thần tộc rõ ràng ấn ký, trong đó mười mấy món chân thần thần khí càng là những này thuần huyết thần tộc chủ thần truyền thừa thần khí. Dạng này thần khí đừng nói là xuất ra đi sử dụng, vẹn vẹn là bày ở có thể bị người nhìn thấy địa phương đều sẽ khiến đại lượng phiền phức. Bất quá từ Trường Thanh nghĩ lại nghĩ một chút, nếu như suy nghĩ thật kỹ một chút nhóm này thần khí lai lịch, tìm thích hợp hơn luôn, có lẽ hắn có thể lợi dụng khoản này thần khí cùng thần điện tinh một chút thuần huyết thần tộc kết giao một chút, khi tất yếu có thể xung làm dựa thế đối tượng. Từ Trường Thanh cũng không định đem khoản này bảo vật lưu tại thánh khư sử dụng, long thú. Phân thân khoảng thời gian này tại thánh khư đã có quá nhiều động tác, lại thêm khoản này bảo vật, chỉ sợ hắn muốn điệu thấp đều rất khó. Từ Trường Thanh đem tất cả linh quáng tất cả đều thu nhập đến càn khôn thế giới bên trong, linh dược thì đưa đến kim tiên bản thể chỗ, dùng thiên điệu tương sinh chi đạo đối nó ẩn dưỡng, về phần sau cùng thần linh thần khí hắn chỉ là lấy đi kia mười mấy món thuần huyết thần tộc truyền thừa chân thần thần khí, mà cái khác chế thức thần khí thì lưu tại nơi này. Sau đó, hắn tại hang bảo tàng bên trên mở ra một đạo lối ra, đem hở mẹ chế tạo cái này đặc thù thần quốc thần trận lao đi, để nó trở lại nguyên bản chỗ tầng kia trong thần trận, đồng thời lưu lại một cái rõ ràng vết tích, để bất luận cái gì đi qua từ nơi này người đều sẽ cảm giác được nơi này có chút cổ quái, có tiến về xem xét dục vọng. Làm tốt đây hết thảy về sau, Từ Trường Thanh liền trực tiếp từ hang bảo tàng bên trong biến mất, trực tiếp đi đến Hermes nói tới cái kia nối thẳng thủ hộ thần trận hạch tâm thần trận chỗ tổn hại. Cái này lỗ hổng ở vào tầng thứ 3 trong thần trận Đông Đảo Hư Thực Thần Quốc một cái này thần quốc thần trận cũng là tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 thần trận trùng hợp trận nhãn, từ một khía cạnh khác đến nói, cái này đã thuộc về tầng thứ 3, cũng là thuộc về tầng thứ 4. Cái này thần quốc thần trận phi thường kỳ lạ đến nơi đây trừ thủy linh khí bên ngoài liền không còn có bất luận cái gì linh khí, toàn bộ thần quốc hoàn toàn là một cái thủy thế giới, kỳ lạ hơn đặc biệt chính là cái này trận lực cùng thần quốc kết hợp sau hình thành hư thực thế giới vậy mà tồn tại sinh linh. Nói là sinh linh cũng không quá thỏa đáng, chỉ ít loại sinh linh này không có bất kỳ cái gì hình thái, không có bất kỳ cái gì trí tuệ, hoàn toàn là một loại thủy linh khí hình thành nguyên thủy linh thể, tựa như luân hồi trong nước xoáy chỗ sinh ra những cái kia thuần túy nhất linh hồn đồng dạng. Khi Từ Trường Thanh tiến vào cái này thủy thế giới thời điểm, những này không có trí tuệ đặc thù sinh linh không có đối cái này kẻ xông vào sinh ra bất luận cái gì hiếu kỳ, từ đầu đến cuối dựa theo cái này thần quốc thần trận vận chuyển quy tích, ở trong nước du tẩu không ngừng, khi thì ngưng tụ linh khí, hiện lộ ra đủ loại kiểu dáng cổ quái hình dạng, khi thì tán đi linh khí, trở nên vô ảnh vô hình, chỉ để lại một điểm có khác với thủy linh khí đặc thù khí tức. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ đem nó coi như là sinh linh, là bởi vì những này đặc thù tồn tại tích chứa một tia sinh linh mới có sinh khí. Mặc dù bây giờ những sinh linh này còn vô hình vô chất, chỉ là một cố đặc thù khí, nhưng nếu là để cái này thủy thế giới lâu dài tồn tại hạ đi, những sinh linh này khẳng định có thể biến thành chân chính sinh linh. Cái này thần quốc thần trận sẽ sinh ra biến hóa như thế, khẳng định cùng tầng thứ 3 thần quốc không có quan hệ gì, chỉ có thể là nhận tầng thứ 4 thần quốc ảnh hưởng. Theo như cái này thì tầng thứ 4 dùng để bày trận thần quốc rất có thể là chân thần thần quốc, hơn nữa còn là loại kia dung nhập tiên thần, tự sinh pháp tắc thần quốc. Thủ hộ thần trận lỗ hổng ở vào cái này thủy thế giới giải đất trung tâm, nhìn qua tựa như là một đạo lượng giới vết rách, từ vết rách bên trong không ngừng tuôn ra một chút có khác với cái này thủy thế giới các loại khí tức, đem chúng quanh nước tất cả đều gạt ra, hình thành một cái hình cầu hư không khu vực. Từ Trường Thanh di động đến chỗ lỗ hổng hư giữa không trung, cảm thụ được từ lỗ hổng bên trong trào ra các loại thần quốc thần trận lực lượng khí tức, trong lòng khẽ cười nói: "Cái này thần quốc chủng loại thật đúng là nhiều, năm đó bà La Môn thần tộc thật đúng là gan lớn, vậy mà bắt giữ nhiều như vậy thuần huyết thần tộc thần quốc đến xung làm bảy trận vật liệu, nếu là tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ không chờ bọn họ suy bại, toàn bộ thần điện tinh thuần huyết thần tộc liền đã đem bọn hắn diệt tộc." Mặc dù Từ Trường Thanh đối thần linh thần quốc tiếp xúc phải ít, nhưng cũng biết mỗi một loại thần quốc đều là một thần linh thần lực bản nguyên tinh hoa biến thành, từ mỗi một loại thần quốc vốn có thần lực khí tức có thể biết sở thuộc thần linh lai lịch. Mà giờ khắc này từ Trường Thanh từ cái này lỗ hổng tuân ra trận khí lực hơi thở bên trong lại cảm nhận được mấy chục loại nguồn gốc từ khác biệt thần tộc đặc biệt khí tức. Mỗi một cái thần linh bỏ mình về sau, nó thần quốc đều sẽ bị thần linh tế đàn thu hồi, đem nó hoàn nguyên thành bản sơ tin nguyện chi lực cùng thần linh thần lực, tin nguyện chi lực sẽ chế thành thần tệ trả về cho thần linh sở thuộc thần tộc, mà thần lực thì sẽ dùng tại chế tạo nguyên thủy thần hỏa, tuyệt đối sẽ không dẫn ra ngoài cho thần tộc khác sử dụng, càng sẽ không xa xỉ như vậy đến dùng thần nước bày trận. Tạ ơn.